Đại trưởng lão hai mắt phóng hỏa, muốn ra tay, nhưng là nhi tử còn bị đối phương cầm trong tay, một khi ra tay, đến lúc đó đối phương liền sẽ lập tức giết chết con của hắn, nếu như không ra tay, trước mặt nhiều người như vậy, mặt mũi mất hết. Ngươi đau lòng rồi hả? Ngươi có nghĩ tới không có cầm người khác con gái uy hiếp người nàng phụ thân thời điểm, có thể nghĩ tới người khác cảm thụ, lúc này ta chỉ có điều ăn miếng trả miếng mà thôi. Tiêu Lạc sớm đã biết, đại trưởng lão cầm Bạch Tiến Khiết uy hiếp các chủ sự tình, lúc này tình huống vừa vặn điều đến thoáng một phát. Chỉ cần ngươi thả hắn, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết, thậm chí thả ngươi ly khai Thiên Ngai Các, sự tình trước kia xóa bỏ. Đại trưởng lão thỏa hiệp rồi, đã có một đứa con trai chết ở Kiều Lạc trong tay, không hy vọng cuối cùng một đứa con trai lần nữa chết ở trong tay của hắn, vậy mà thỏa hiệp, ý định phóng Kiều Lạc ly khai Thiên Ngai Các. Chương 279, trấn áp. 13. Đúng lúc này cùng đại trưởng lão cùng một nhóm các vị trưởng lão toàn bộ xông tới, đem Kiều Lạc đường đi toàn bộ phong kín, song phản xa vào đến rằng co giai đoạn. Ngươi đây là đang cùng ta đàm phán sao? Muốn thả hắn, cũng không phải là không thể được, ngươi đang tại tất cả mọi người mặt thừa nhận, ngươi cấu kết ma tộc, hãm hại các chủ. Tiêu Lạc mới sẽ không dễ dàng thỏa hiệp đâu rồi, hiện tại quyền chủ động chộp vào trong tay của hắn, đã như vậy, muốn hung hăng đả kích thoáng một phát. "Tiểu tử, ngươi làm càn, đây là ta đã cho ngươi lớn nhất cực hạn, thả ngươi ly khai, ngươi tự giải quyết cho tốt." Đại trưởng lão một tiếng gầm lên, thiếu chút nữa bị Tiêu Lạc một phen cho tức chết, lại muốn trước mặt nhiều người như vậy thừa nhận hắn cấu kết ma tộc, coi như là cấu kết rồi, lúc này cũng không thể nói, bằng không thì chẳng phải là lại để cho người trong thiên hạ chế nhạo. "Đã ngươi không chịu, ta đây đành phải giết hắn đi." Tiêu Lạc ngữ khí y nguyên thập phần lạnh như băng. Nhìn như gợn sóng không sợ hai khuôn mặt, căn bản không có thấy rõ cánh tay của hắn là như thế nào động đấy, lại là một vòng máu tươi chảy ra mà ra. Giang rắc. Một cánh tay còn lại bị Tiểu Lạc cho sinh sinh túm đoạn, vốn tiếp cận khô kiệt bối chữ, lúc này bị Tiểu Lạc liên tục xé đoạn lưỡng cái cánh tay, đau chết đi sống lại, lại không thể điều động cương khí chống cự loại này kịch liệt đau nhức, cái này giống như là một phàm nhân bị người chặt đứt tay chân giống như, đau nhức triệt nội tâm. Đại trưởng lão đã trầm mặc, xem ra tiểu tử này là không có ý định buông tha bối chữ, cố tình càng hắn gật lên. Bốn phía người xem náo nhiệt cũng bị Kiều Lạc lăng lệ ác liệt thủ đoạn cho chấn kinh rồi, kỳ thật Kiều Lạc sở dĩ làm như vậy, chính là muốn cảnh bày ra những người khác, đắc tội người của hắn, chính là kết cục này, coi như là khuy đạo cảnh muốn đạt được trên người hắn Thâm Hải Chi Châu cũng muốn nghĩ kỹ, lúc này chính là một cái ví dụ. Phen này dày vò, bốn phía xác thực không ít mọi người trung thực rất nhiều, những cái kia qua tới tham gia Thiên Nhai các đại hội một ít người căn bản không dám đối mặt Kiều Lạc, coi như là khuy đạo cảnh sơ kỳ, cũng không dám nhìn thẳng vào, hiện tại Kiều Lạc chính là một sát thần. Đối mặt hơn 10 tên khuy đạo cảnh, khí thế chút nào không rơi vào thế hạ phong, nếu như đổi thành người bình thường, đã sớm đổi lấy thoát đi nơi đây cơ hội, nhưng là Kiều Lạc bất động, ngược lại uy hiếp đại trưởng lão. "Hảo hảo hảo, ngươi điên rồi, hôm nay ngươi cũng đừng muốn rời đi tại đây rồi." Đại trưởng lão khí thế toàn thân đã ngưng tụ thành cực hạn, tùy thời chuẩn bị động thủ, nếu như không phải chứng kiến bối chữ còn thừa lại một hơi, sớm đã ra tay, tràn diện lâm vào. Xa vào đến trạng thái giằng co, thời gian tại rất nhanh sói mòn, trong nháy mắt liền đi qua hơn nửa canh giờ. Ngay tại mọi người giằng co thời điểm, trong lầu các đột nhiên tản mát ra một cỗ khí thế cường đại, giống như một cỗ hồng hoang manh thu xuất hiện giống như, khổng lồ uy áp bắt đầu quét ngang toàn bộ Thiên Ngai Các. Không tốt, các chủ vậy mà bắt đầu khôi phục. Đại trưởng lão bên người một trưởng lão lúc này thời điểm mang theo khiếp sợ ngữ khí nói ra: "Các ngươi giết hắn cho ta đi ngăn cản các chủ khôi phục." Đại trưởng lão quyết định thật nhanh, thần thức quét qua lầu các, phát hiện các chủ đang tại khôi phục thời khắc mấu chốt, nguyên lai hắn đã khôi phục, hiện tại đi vào giết hắn đúng là cơ hội tốt, một khi bỏ qua, không tiếp tục cơ hội. Thế nhưng mà bối chữ, những người này do dự thoáng một phát, không biết nên không nên ra tay, nếu như ra tay, bối chữ nhất định đứng mũi chịu sào, bị khí thế cường đại cho chấn áp chí tử. "Bối Khắc Lai, ngươi dám, ngươi cũng dám mưu sát các chủ." Đúng lúc này, đấu trưởng lao xuất lĩnh hơn 10 người trưởng lão lao đến, muốn ngăn cản hắn tiến vào trong lầu cát. "Giết, một tên cũng không để lại." Đại trưởng lao điên cuồng, bởi vì hắn biết rõ, nếu như các chủ khôi phục, đến lúc đó bọn hắn ai cũng đừng muốn sống lấy ly khai, đến lúc đó bối chữ đồng dạng sẽ bị xử tử, hiện tại tối thiểu nhất còn có một đường cơ hội. Hơn 10 tên trưởng lão lập tức không tại do dự, lúc này bọn hắn cùng đại trưởng lão đã buộc cùng một chỗ, đi đến trên một cái thuyền, đều có tay cầm giữ tại trong tay của hắn, không thể không tuân theo mệnh lệnh của hắn. Vẫn còn như hổ gầm trùng thiên, đại trưởng lão Bối Khắc Lai, thân thể một cái xoay mình bắn, hướng lầu các chỗ bay đi, ý định thừa dịp các chủ còn không có khôi phục thời điểm, giết chết các chủ, mới có thể ngăn cản chuyện này phát triển, cũng mặc kệ người trong thiên hạ thấy thế nào rồi, đầu tiên sống sót mới là trọng yếu đấy. "Ngươi muốn giết các chủ, trước đã qua ta cửa ải này nói sau." Tiêu Lạc thân thể một cái biến hướng chết sạ, ngăn lại đại trưởng lão đường đi, mà Thiên Ngai các trưởng lão song phương cũng bắt đầu đã xảy ra kích đấu. Phía dưới đệ tử hoàn toàn mộng rồi, vốn là vây công Tiểu Lạc, như thế nào biến thành trong tông môn đấu rồi. Đem nửa chết nửa sống bối chữ cho chấn áp đến bảo ngục phong bên trong, Tiểu Lạc dọn ra tay ra, một trưởng liền ngăn cản đại trưởng lão Bối Khắc Lai. "Tiểu Lạc, chỉ cần một lần nữa cho ta một nén nhang thời gian, ta có thể toàn bộ khôi phục, nhất định phải ngăn chặn bọn hắn." Đúng lúc này các chủ vậy mà phát ra một đạo thần niệm cho Tiểu Lạc, đối ngoại mặt chuyện đó xảy ra hắn nhất thanh nhị sở, nhưng là lúc này ở vào khôi phục mấu chốt thời kỳ, không thể gặp bất luận kẻ nào đánh gãy, một khi đánh gãy, sẽ tẩu hỏa nhập ma. "Yên tâm đi, ta sẽ kiên trì một nén nhang thời gian đấy." Tiêu Lạc cũng không dám cam đoan có thể hay không kiên trì một nén nhang thời gian, bởi vì lúc này đã có tiếp cận 10 tên khuy đạo cảnh trưởng lao hướng quanh hắn công tới. Những thứ khác một ít người lúc này sớm đã chiến đấu cùng một chỗ, cùng đấu trưởng lão bọn hắn giao thủ, đại trưởng lão Bối Khắc Lai bên này tổng cộng có hơn 20 người, dọn ra hơn 10 người chặn đường đấu trưởng lão, còn có hơn 10 người, tăng thêm đại trưởng lão, chừng 12 người, gian nan nhất thời khắc đến rồi. Giết hắn cho ta. Theo đại trưởng lão ra lệnh một tiếng, hơn 10 người khuy đạo cảnh trưởng lão không hề dừng lại, hội tụ thành một đạo sóng xung kích, phảng phất liên quan toàn bộ lầu các đều cùng nhau thanh trừ mất. Ngang. Ngửa mặt lên trời thét dài, Kiều Lạc phát ra thanh thúy thanh âm, ma chi áo giáp trực tiếp mặc vào, một cỗ khổng lồ khí tức mang tất cả khắp nơi. Chiến. Một chữ theo Kiều Lạc trong miệng tán phát ra, một thanh pháp binh trực tiếp xuất hiện, lăng không chém, khí phách chạm chậm rãi rơi xuống, phảng phất ngân hà tấm lụa, vẽ ra một đạo đen kịt khe hở, hướng cực lớn nước lũ trực tiếp chém tới. Chân đạp hư không, thân như ma thần, bành trướng chiến lực quán chú toàn bộ thân thể, một cỗ trùng thiên khí thế phảng phất có thể xỏ xuyên qua toàn bộ thương khung, chiến thần trở về. Khí phách chạm. Một tiếng kêu nhỏ, bầu trời phảng phất xuất hiện khe hở, một cỗ đen kịt u ám làn gió bắt đầu tàn sát bừa bãi, một ít cấp thấp đệ tử căn bản không chịu nổi đến tự trong hư không u ám làn gió, lập tức bị ăn mòn chỉ còn lại có một đống bạch cốt. Khổng lồ nước lũ lại bị ngăn nước rồi, bị Tiêu Lạc một đao chặt đứt, một đao ra, thiên địa hạt bụi. Thân thể một cái bắn ra, Tiêu Lạc chủ động đón đánh đi lên, bốn phía ngưng tụ luồng khí xoáy bắt đầu cắt Tiêu Lạc thân thể, những điều này đều là pháp tắc diễn biến, biến thành đủ loại kiểu dáng hình thái. Đao, kiếm, kích, xiên, truy, mâu, vân vân, đợi một tí các loại hình thái. Nhưng là mỗi đồng dạng đánh tới Kiều Lạc trên thân thể đều bị vô tình hấp thu mất, ngược lại lại vì Kiều Lạc vận chuyển pháp lực, nguyên thần không ngừng hấp thu, công kích được hắn trên thân thể là bất luận cái gì pháp tắc đều bị nguyên thần hết thể hấp thu, căn bản không cách nào dung chuyển Kiều Lạc thân thể. Khiếp sợ, kinh dị. Lúc này đã không thể hình dung Kiều Lạc yêu nghiệt trình độ, bốn phía đại lượng người quan sát sớm đã chết lặng, Kiều Lạc sức chiến đấu đã vượt qua không gian, đã vượt qua hết thảy, đã vượt qua đại đạo. Nước lũ lần nữa tới, đợt thứ hai công kích càng cường đại hơn, diễn biến pháp tắc chi lực cũng càng thêm thuần túy, muốn trói buộc, đem Tiểu Lạc trói buộc lên. Mà lúc này đại trưởng lão không có tham dự chiến đấu, 10 tên trưởng lão đủ để ngăn lại Tiểu Lạc rồi, mục đích của hắn chính là ngăn cản các chủ khôi phục. Muốn đi, trở lại cho ta. Tiểu Lạc bàn tay lớn một chảo, một mảng lớn không gian toàn bộ vỡ vụn, ngăn trở đại trưởng lão bước chân, thân thể một cái xoay mình bắn, chặn đường xuống. Sức một mình, chấn áp hết thảy, giống như cái thế chiến thần, Tiểu Lạc gắt gao giữ vững vị trí cuối cùng một đạo phòng tuyến, không cho một người tiến vào trong lầu các tuyệt thế đường môn toàn bộ phương động. Thiên địa vô cùng, toàn thể trấn áp. 12 tên trưởng lão, kể cả đại trưởng lão Bối Khắc Lai, ngưng tụ cùng một chỗ, tạo thành một đạo thiên địa vô cùng khí thế, muốn đem Tiểu Lạc triệt để trấn áp mà bắt đầu, coi như là sinh tử cảnh, nhìn thấy như thế khí thế cường đại, cũng muốn tránh lui ba phần, không dám lướt hắn chính diện giao phong. Tiểu Lạc không có đường lui, nếu như hắn lui, lầu các sẽ bị hủy diệt không còn, đến lúc đó thiên nhai các chủ tướng sẽ triệt để hủy diệt, hắn cũng giống như vậy, cho nên không có đường lui. Thiên lôi chạm, chán liệt càn khôn. Một tiếng nổ vang thanh âm xuất hiện, phảng phất thiên lôi cuồn cuộn, từng đạo lôi thiểm giao thoa, vô tận nước biển bắt đầu gào thét, đại lượng đệ tử sớm đã trốn đến xa xa, thậm chí khởi động chiếu sáng, ngăn cản cái này một tuyệt thế một kích. 12 tên khuy đạo cảnh, 3 gã đỉnh phong, tuyệt đại bộ phận đều là trung kỳ, sơ kỳ giải rác không có mấy, công kích như vậy, rung động chư thiên, trời chiều cũng đã mất đi sáng bóng, phảng phất cũng bị cái này cường đại khí lưu cho che hết rồi. Oeng! Thiên địa rung động, hư không vỡ vụn, từng tiếng răng rắc thanh âm theo Tiểu Lạc trên người truyền đến, ma chi áo giáp từng khúc vỡ tan. Tiểu Lạc thân thể một cái bắn ngược, vậy mà cho đánh bay ra ngoài, thân thể hung hăng nện ở các trên lầu, lâm vào trong vách tường, khóe miệng bắt đầu phun ra máu tươi. Giết hắn cho ta. Tuyệt thế một kích, rốt cục đánh lui Tiểu Lạc, thậm chí trọng thương Tiểu Lạc, tất cả mọi người cho rằng Tiểu Lạc chết chắc rồi, nhưng là đối phương chỉ là bị thương, thân thể cũng không sụp đổ. Theo đại trưởng lão Bối Khắc Lai ra lệnh một tiếng, hơn 10 người khuy đạo cảnh trưởng lão lập tức động, lần nữa hội tụ, muốn một chiêu tuyệt sát Tiểu Lạc. Bị khảm nhập trong vách tường Tiểu Lạc, sờ soạng khóe miệng máu tươi, thân thể lớn diện tích chảy máu. Cho dù hắn bây giờ có được thần long chi thân thể, nhưng là cũng ngăn cản không nổi 12 người luân phiên công kích, thân thể đến cực hạn. Giết, đây là các ngươi bức ta đấy. Tiêu Lạc ánh mắt trở nên vô cùng âm trầm, khí thế toàn thân tại thời khắc này phảng phất dừng lại tại một cái đỉnh phong trạng thái, đang muốn ra tay những trưởng lão này đột nhiên cảm giác được một cỗ không hiểu kinh hoàng. Vì cái gì, ta cảm giác hắn là không thể chiến thắng đấy. Một gã trưởng lão nói ra lòng của hắn thanh âm, bởi vì lúc này cảm giác của hắn chính là, Tiêu Lạc là không thể chiến thắng đấy, chỗ hướng vô cùng. Nhưng là bọn hắn hay vẫn là xuất thủ, hơn 10 người lần nữa công kích, hy vọng liên quan toàn bộ lầu các toàn bộ hoành liệt, chấn vỡ hết thảy, lại để cho bọn hắn triệt để hủy diệt. Nhìn xem 12 người cùng một chỗ hướng hắn xung lại, Tiểu Lạc lạnh lùng nhìn xem hết thảy, phảng phất buông tha cho chống cự, ai cũng không biết Tiểu Lạc muốn làm gì, chẳng lẽ đây chính là hắn điểm mấu chốt, buông tha cho hết thảy. Khoảng cách một nén nhang thời gian, còn có mười mấy cái thời gian hô hấp, chỉ cần Tiểu Lạc còn có thể kiên trì, hết thảy đều nghịch chuyển, nhưng là bọn hắn không để cho hắn cơ hội, một kích, chỉ cần một cái hô hấp đủ để, còn lại thời gian đầy đủ bọn hắn hoàn thành bất cứ chuyện gì. Bảo Ngục Phong, cho ta ra, chấn áp hết thảy. Một đạo kim sắc quang mang đột nhiên xuất hiện, phiêu phủ ở Kiều Lạc trước mặt, sau đó bay lên không trung, một cỗ minh ngông, uy nghiêm, đại khí, vành trướng, đủ để chấn áp hết thảy lực lượng xuất hiện. Không khí một đãi, bốn phía không gian hoàn toàn không chịu nổi, bắt đầu một tấc đứt từng khúc liệt, hướng bốn phía không ngừng lan tràn. Chương 280, 10 cái hô hấp. 13. mới vừa rồi còn là khổng lồ khí thế, lập tức liền bị áp chế xuống dưới, bị một cỗ càng thêm khí thế cường đại cho đánh đè xuống. Mênh mông, uy nghiêm, đại khí, vành trướng. Bảo Ngục Phong xuất hiện, cho dù là luyện hóa một tầng Bảo Ngục Phong, nhưng là nó cũng là tôn binh, siêu việt sinh tử cảnh pháp tắc, có được tôn giả pháp tắc, tôn giả phía dưới đều vi con sâu cái kiến, đây là tu luyện giới một câu. Tại tôn giả cảnh phía dưới đều là con sâu cái kiến, cho nên tôn giả chính là cao cao tại thượng thần, đối mặt phần đông chỉ như con sâu cái kiến nhân vật. Quang mang màu vàng bắt đầu chiếu xạ đại địa, đem 12 người toàn bộ chiếu xạ trong đó, khí thế của bọn hắn lập tức liền bị áp chế xuống dưới, thậm chí quang mang màu vàng áp chế bọn hắn đều không thể ngẩng đầu lên. Đây là cái gì, như thế nào sẽ cường đại như thế? Vài tên sơ kỳ khuy đạo cảnh trưởng lão đã cảm giác không chịu nổi rồi, thân thể phảng phất muốn bị chấn áp vỡ vụn. Sáng sớm tốt lành, tiểu trốn vợ chương mới nhất. Cái này, đây là Hải Long Vương Bảo Ngục Phong, vậy mà cũng bị tiểu tử này đã nhận được. Không ít người nhận ra rồi, đây là Hải Long Vương năm đó trấn áp tà ma Bảo Ngục Phong, đây chính là đỉnh cấp tôn binh a, thậm chí có thể tiến hóa đến tiên binh tồn tại. Bảo Ngục Phong phát ra khí thế rốt cục đã trấn áp bước chân của bọn hắn, Tiểu Lạc biết rõ, dùng hắn thực lực bây giờ, thi triển Bảo Ngục Phong cũng thập phần nguy hiểm, bởi vì hắn cương khí không đủ để thời gian dài thúc dục Bảo Ngục Phong, có thể trèo chống mấy cái hô hấp đã là cực hạn. Thân thể động, hóa thành một đạo tàn ảnh, một cỗ đen kịt địa ngục chi khí bắt đầu tràn ngập, quang mang màu vàng cũng bị áp chế xuống dưới, Tiểu Lạc thân thể vậy mà xông vào trong đám người, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Xuy suy, vài tiếng thanh thúy thanh âm xuất hiện, sau đó liền chứng kiến hai đạo nhân ảnh từ không trung rơi xuống, lại bị một kiếm tuyệt sát, thậm chí liền nguyên thần đều biến mất, bởi vì nguyên thần vừa xuất hiện, đã bị Bảo Ngục Phong cho chấn áp đi lên, căn bản bay khỏi không đi ra ngoài. Tại sao có thể như vậy? Xa xa người xem náo nhiệt đều luống cuống, đều bị Tiểu Lạc cử động kinh hoàng rồi, thời gian nháy con mắt liền chém giết hai gã khuy đạo cảnh. Thân thể tiếp tục du động, lại là vài tiếng thanh thúy thanh âm xuất hiện, hai đạo bóng dáng lần nữa từ không trung rơi xuống. Thế nhưng mà Bảo Ngục Phong đúng lúc này đột nhiên biến mất, bị Tiểu Lạc thu vào, bởi vì hắn cảm nhận được thân thể không cách nào nữa tiếp tục điều khiển, đành phải thu hồi, liền cái này lưỡng cái hô hấp thời gian, tháo nước Tiểu Lạc chín thành cương khí. Địa mạch bên trong tinh thuần nguyên khí bắt đầu bị Tiểu Lạc thu nạp tiến trong thân thể, bắt đầu khôi phục thân thể, những cái kia không có bị giết chết trưởng lao có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Tiểu tử này quá kinh khủng, trong thân thể thậm chí có tôn binh loại vật này. Hắn đã trở thành nỏ mạnh hết đà, một cái nho nhỏ khai nguyên cảnh uổng công dám thúc dục tôn binh, phải hay là không hiện tại cương khí toàn bộ biến mất, thân thể hư không. Đại trưởng lao chứng kiến Kiều Lạc đột nhiên thu hồi Bảo Ngục Phong, liền suy đoán đến rồi, Kiều Lạc nhất định là thân thể không cách nào nữa lần thi triển, lúc này thời điểm, dẫn đầu còn lại mấy người hướng Kiều Lạc trùng kích tới, vẫn là liên quan lầu các cùng một chỗ hủy diệt. Ngồi ở trong lầu các chủ đã thiếu kiên nhẫn rồi, ý định cường hành xuất quan, nhưng là bị Kiều Lạc một đám thần niệm ngăn trở. Nếu như hắn cường hành xuất quan, chẳng những trợ giúp không được Tiểu Lạc, ngược lại chỗ hiểm chết tất cả mọi người. Một nén nhang thời gian, ta sẽ chống được đấy. Tiểu Lạc phát đã xuất thần niệm, ngăn trở các chủ động tác. Khoe miệng máu tươi y nguyên tại chảy xuôi, đứng ở một bên Bạch Tiến Khiết hai mắt sớm được nước mắt nơi bao bọc, nàng lúc này liền nhúng tay chỗ chống đều không có, chỉ có thể hy vọng Tiểu Lạc có thể an toàn sống sót, bằng không thì nguyền rủa sẽ lần nữa linh nghiệm, khắc chồng tên tuổi cả đời đều đừng muốn rửa sạch mất. Đến đây đi, lại để cho ta nói cho các ngươi biết, cái gì mới là chư thần lực, cái gì mới là chiến thần thân thể. Cho các ngươi biết rõ cái gì mới là lực lượng, cái gì mới là đại đạo. Tiểu Lạc hét lớn một tiếng, tay trái cầm bước lên nằm đấm, trong lúc đó, thân thể một cái run run, lần nữa chủ động nên đón đi lên. Ngươi đây là thiêu thân lao đầu vào lửa, tự chịu diệt vong. Chứng kiến Tiểu Lạc chủ động công kích tới, còn lại 7-8 tên trưởng lão đều thấy được Tiểu Lạc lúc này cương khí hỗn loạn, xem ra điều khiển Bảo Ngục Phong sắc thực đến nọ mạnh hết đà, hiện tại chỉ không chẳng qua là một cái thùng giống. Bạo cho ta a. Giấu ở cánh tay trái bên trong một quả khiếu huyệt trong lúc đó mở ra, như là tiết áp nước lũ. Trong lúc đó vỡ tung hết thảy, một cô gió lốc xuất hiện, phảng phất một đầu thức tỉnh mãnh thú, trong lúc đó theo Kiều Lạc trong thân thể vọt ra. Đây là cái gì? Trên người hắn cương khí không phải tiêu hao hầu như không còn sao? Như thế nào muốn còn hơn hồi nãy nữa cường đại hơn? Những trưởng lão này hoàn toàn mộng rồi, bị Kiều Lạc luân phiên biến hóa cho đả kích tột đỉnh, căn bản không biết Kiều Lạc rõ ràng thân thể lỗ lã, cương khí biến mất, lại vào lúc đó tuôn ra càng thêm khí thế cường đại, hoàn toàn không nghĩ ra. Nhảy! Thiên băng địa liệt, lại là một tiếng mãnh liệt va chạm, Kiều Lạc thân thể lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Lúc này đây rơi xa hơn, thân thể y nguyên khảm nhập trong vách tường. Nhưng là 8 gã trưởng lão cũng bị Kiều Lạc cản trở bước chân, lại là mấy hơi thở đi qua, còn có 10 mấy hơi thở các chủ muốn khôi phục, bất quá Kiều Lạc đã đến cực hạn, thức tỉnh khiếu trong huyệt chứa đựng lực lượng bị Kiều Lạc phóng xuất ra đi ra ngoài, ngưng tạo ra tuyệt thế một quyền, dung chuyển 8 gã khuy đạo cảnh bước chân, tuy nhiên cũng bị chấn thương, nhưng là đáng giá. Chiến đấu là biến đổi bất ngờ, mỗi khi Kiều Lạc muốn mặt sắp tử vong thời điểm, đều bộc phát ra kỳ tích, Kiều Lạc lần nữa sáng lập một lần kỳ tích. Hắn không được, chúng ta lần nữa động thủ. Đại trưởng lão Đối Khắc Lai cũng thật sâu chấn kinh rồi, đây là người sao? Hoàn toàn không phải người bình thường phạm chủ, một người gặp phải 12 tên khuy đạo cảnh không rơi bại, còn giết chết 4 người, tuy nhiên chiếm dụng tôn binh ưu thế, bất quá binh khí cũng là gia tăng chiến lực một loại ắt không thể thiếu đồ vật. Lúc này đây tất cả mọi người đã tin tưởng, Tiểu Lạc thất bại, bởi vì hiện tại còn bị khảm tại trong vách tường, toàn thân xuất hiện khe hở, chậm chạp không thể nhúc nhích, cương khí bắt đầu hỗn loạn, thậm chí bắt đầu hư thoát, đừng nói điều khiển Bảo Ngục Phong rồi, coi như là bình thường ra tay đều khó có khả năng rồi. Thời gian cấp bách, không thể đợi lát nữa rồi, hủy tại đây hết thảy. Xác định một cái hô hấp thời gian, đại trưởng lao thân hình dẫn đầu động, đằng sau trưởng lao theo sát phía sau, đón lấy ngưng tụ thành các loại pháp tắc, muốn một lần hành động hủy diệt tại đây sở hữu tất cả, đương nhiên cũng kể cả trong lầu các chủ. Bối Khắc Lai, ngươi chết không yên lành, vậy mà mưu hại các chủ, ngươi còn một điều lương tâm à? Đấu trưởng lão bên kia hoàn toàn bị người khắc chế rồi, căn bản đằng không ra tay trợ giúp Kiều Lạc, vừa rồi bên này chiến đấu bọn hắn cũng nhìn thấy, thật sâu khiếp sợ, nhưng là đây là cuối cùng thời khắc mấu chốt, hy vọng Kiều Lạc lần nữa sáng tạo kỳ tích, ngăn cản một lần công kích của bọn hắn, bởi vì các chủ phát ra khí tức bắt đầu chậm rãi vững vàng xuống, xem ra khôi phục sắp tới. Đối mặt đấu trưởng lão nhục mạ, đại trưởng lão Bối Khắc Lai có mắt không tròng, lúc này đã không có đường lui rồi, bất quá 10 cái hô hấp tà hữu, đoán chừng các chủ có thể toàn bộ khôi phục, đến lúc đó hắn cũng phải chết. Lên, cùng một chỗ tiêu diệt tại đây hết thảy tất cả. Xa xa quan sát bên này chiến đấu người, sớm đã chấn kinh rồi, hoàn toàn thật không ngờ hội diễn biến đến kết quả như vậy, vốn bọn họ là đến xem náo nhiệt đấy, thu được thiên ngai các mời, xem lễ thiên ngai các cùng Thạch Lệ Bảo quan hệ thông ra, nhưng nhìn đến lại là như thế này một bộ chẳng diện. Còn lại 8 người, tại Kiều Lạc trong ánh mắt không ngừng phóng đại, bắt đầu hướng bên này trùng kích tới, tùy thời đều có thể bao phủ hết thảy. Dãy rủa lấy đem thân thể theo trên vách tường hoạt động xuống, đứng thẳng hư không, đằng sau không biết lúc nào, vậy mà xuất hiện một đạo vô hình thì không chi môn, phảng phất lăng không xuất hiện. Dùng thân là dẫn, triệu hoán huyết ma. Kiều Lạc thanh âm thập phần chậm chạp, phảng phất từng chữ bông xuất hiện, thiên địa trong lúc đó phát ra một tiếng ầm vang, Kiều Lạc đằng sau thì không chi môn, từ từ mở ra, một chừng hơn 10 trượng độ cao huyết ma xuất hiện, một cỗ hùng hậu ma khí mang tất cả toàn bộ thiên ngai các. Cái này, thời gian phảng phất dừng lại, ai cũng không biết chuyện gì xảy ra, như thế nào sẽ xuất hiện huyết ma loại vật này, hơn nữa còn là vô hạn cùng tiếp cận sinh tử cảnh huyết ma. Cùng ma tộc giao thủ, ngang hàng dưới tình huống, căn bản không phải đối thủ của bọn nó, bởi vì ma tộc dáng người khổng lồ, có được ma khí, thân thể đủ để so nhân loại cường hành mười mấy lần. Rầm rầm rầm. Từng đạo nước lũ đánh tới huyết ma trên thân thể, thế nhưng mà huyết ma thân thể không hư hao chút nào, căn bản không nhìn những công kích này, bàn tay lớn một chảo, ba gã khuy đạo cảnh trưởng lão bị nó một bà bắt lại, bàn tay lớn sở, trực tiếp bóp vỡ. 8 người lần nữa thiếu đi 3 người, còn lại 5 người dọa được hồn bất phụ thể, cái này huyết ma phát ra khí thế quá cường đại, ngoại trừ sinh tử cảnh căn bản không cách nào chiến thắng. Từng tiếng chú ngữ theo Kiều Lạc trong miệng phát ra, liền chứng kiến thân thể của hắn bắt đầu xuất hiện khe hở, thậm chí khóe miệng cũng xuất hiện đại lượng máu tươi, thân hình bắt đầu lay động mà bắt đầu, tùy thời đều có thể ngã xuống đến trên mặt đất. Huyết ma y nguyên tại nện bước chân, hướng còn lại 5 người đi đến, thời gian tại từng phút từng giây đi qua. Một cái hô hấp, lưỡng cái hô hấp, 5 cái hô hấp thời gian trôi qua rồi, khoảng cách một nén nhang thời gian còn thừa lại cuối cùng 5 cái hô hấp âm thanh thời gian, trong lầu các khí thế bắt đầu chậm rãi thở bình thường lại. 6 cái hô hấp thời gian trôi qua rồi, huyết ma đem còn lại 5 người kích liên tiếp lui về phía sau, căn bản không phải nó một kích chi lực. Nhưng là Kiều Lạc khỏe miệng phun ra đến máu tươi là ngày càng nhiều, thân thể bắt đầu lay động kịch liệt mà bắt đầu, nếu như không phải thần long thân thể, lúc này sớm đã văng tung tóe. 7 cái hô hấp đi qua, Kiều Lạc ánh mắt bắt đầu thấy không rõ phía trước hết thảy rồi, bởi vì hai mắt bắt đầu bị huyết thủy tràn ngập, biểu hiện trên mặt thập phần dữ tợn. 8 cái hô hấp đi qua, Kiều Lạc thân thể một cái nhũ sặc, hướng xuống rơi đi, nhưng là cắn răng một cái, lần nữa định trụ thân thể, huyết ma lần nữa bàn tay lớn một cái, đem 5 người bước lui. 9 cái hô hấp đi qua, Kiều Lạc hai mắt hoàn toàn nhắm lại, thậm chí thần thức bắt đầu mơ hồ, phảng phất tùy thời đều có thể ngất đi, thân thể đến cực hạn. 5 người cũng bị chấn bay đến 100 mét bên ngoài. 10 cái hô hấp đi qua, Kiều Lạc thân thể trong lúc đó đã mất đi cuối cùng một tia khí lực, một cái chạy xuống, hướng trên mặt đất cấp tốc té xuống, huyết ma cũng đã mất đi cùng Kiều Lạc liên hệ, bắt đầu bị thì không chi môn truyền đến hấp lực cho hấp thu đi vào, huyết ma biến mất. Bốn phía mãnh liệt ma khí biến mất, Kiều Lạc thân thể ở trên hư không phía trên không ngừng hạ thấp, hai tay mở ra, hai mắt nhắm nghiền, hơi thở mong manh. Hô. Liên cái này đúng lúc này, một đạo to lớn cao ngạo bóng dáng xuất hiện, tiếp được Kiều Lạc thân thể. Khổ ngươi rồi, tiểu huynh đệ, cảm ơn ngươi cho ta làm nhiều như vậy. Đột nhiên tiếp được Kiều Lạc người này, nam tử một đạo tinh thuần lực lượng đưa vào Kiều Lạc trong thân thể, bảo trụ Kiều Lạc tâm mạch, cũng bảo tồn Kiều Lạc sinh cơ. Chương 281, rơi xuống màn che. 13. Đang muốn ngã xuống trên mặt đất, Kiều Lạc thân thể đột nhiên bị người tiếp được rồi, sau đó một đạo tinh thuần vô cùng nguyên khí tiến vào thân thể của hắn, bảo trụ tâm mạch của hắn, cũng duy trì Kiều Lạc sinh cơ, bảo trụ Kiều Lạc một mạng. Đối mặt 12 tên khuy đạo cảnh, Kiều Lạc đã đến cực hạn, thi triển bảo ngục phong, triệu hoán huyết ma, lại để cho thân thể của hắn không cách nào nữa lần chống đỡ dưới đi, nhưng là hiện tại các chủ xuất hiện, tiếp được Kiều Lạc, cũng làm cho Kiều Lạc sinh cơ tiếp tục duy trì xuống dưới. Hảo hảo thủ hộ hắn. Các chủ đem Kiều Lạc bỏ vào Bạch Tiễn Khiết trong tay, thập phần coi chừng. Vung về sau, thân thể một cái tung bắn, cuồn manh khí thế lập tức bao trùm toàn bộ thiên nhai các, yên lặng 6 năm thiên nhai các chủ xuất hiện lần nữa, hơn nữa là cường thế trở về, khí thế nếu so với 6 năm trước khi còn muốn cường hoành hơn. Xuất ra trắng đoán khăn tay, bắt đầu trà lau Kiều Lạc trên khóe miệng hiến máu, Bạch Tiễn Khiết nước mắt từ đầu đến cuối liền không có đình chỉ qua, nhẹ nhàng vuốt ve Kiều Lạc khuôn mặt. Cái này so với chính mình nhỏ rất nhiều thiếu niên, vì sao phải vì nàng làm nhiều như vậy? Chậm rãi dương đôi mắt, ánh vào trước mắt chính là một trương tuyệt mỹ dung nhan, Kiều Lạc cười khổ một tiếng, hiến máu lần nữa theo trong miệng chảy xuôi đi ra. Ngươi tại sao phải ngốc như vậy, tại sao phải làm như vậy, ngươi hoàn toàn có thể chính mình ly khai đấy. Bạch Yến Khiết mang theo trách cứ ngữ khí hướng sau khi tỉnh dậy Kiều Lạc nói ra: "Vì ngươi, đáng giá, hiện tại ma chú đã mất, ta muốn ngươi làm nữ nhân của ta, 3 ngày thời gian đã qua, ta sống sót rồi." Kiều Lạc mang theo trịnh trọng ngữ khí nói ra, trong ánh mắt không có một tia dâm tà, không có một tia quần là áo lượn, chỉ có chân thành. "Ta đáp ứng ngươi." Bạch Yến Khiết đem Kiều Lạc chặt chẽ ôm tại trong ngực của mình, người nam nhân này rốt cục lại để cho nàng cảm nhận được cái gì gọi là chân tình, cái gì gọi là đến chết cũng không đổi, dù là hiện tại gọi nàng đi chết nàng cũng cam tâm tình nguyện rồi. Xa xa chiến đấu cũng đã đình chỉ, đấu trưởng lão một đoàn người rất nhanh hướng các chủ bên này bay tới, toàn thể quỳ xuống, toàn bộ quỳ gối các chủ hay sao ba. Trước, thậm chí không ít lão giả đều nước mắt chảy xuống. "Các chủ, người cuối cùng khôi phục, nếu không khôi phục, chúng ta lão giả khọn, thật sự không biết có thể chống tới khi nào." Đấu trưởng lão trăm mối cảm xúc đột ngang, cũng là nước mắt tuôn đầy mặt. "Khổ các ngươi rồi, tất cả đứng lên a, hiện tại ta đã khôi phục, nên thanh lý môn hộ thời điểm." Thiên Nhai các chủ tướng mười mấy người vịn mà bắt đầu. "Các vị, hôm nay là ta Thiên Nhai các thanh lý môn hộ thời gian. Mọi người có thể lại tới đây, ta thập phần hoan nghênh, bất quá cái này là chuyện nhà của chúng ta, hy vọng các ngươi đừng nhúng tay, chờ ta xử lý xong rồi, tại từng cái tiếp đãi mọi người." Chứng kiến xa xa vây xem không ít đến đây xem người xem náo nhiệt, thậm chí cũng có nhất tông chi chủ, đại gia tộc gia chủ. "Bạch các chủ khách khí, là chúng ta mạo muội rồi, các chủ xin cứ tự nhiên." Đứng ở đàng xa một gã nam tử lúc này thời điểm trả lời, hiện tại Thiên Ngai các chủ khôi phục, đoán chừng vài năm ở trong, có thể khôi phục nguyên khí, lần nữa trở thành một nhóm thế lực, không ít mọi người ôm cùng xuất hiện ngư khí. "Bối Khắc Lai, ngươi còn không cút ra đây cho ta." Thiên Ngai các chủ một tiếng gầm lên, âm thanh lôi cuồn cuộn, cùng đại trưởng lao Bối Khắc Lai đứng chung một chỗ những trưởng lao kia, lúc này nguyên một đám toàn bộ quỳ xuống. "Các chủ, chúng ta hoan uổng à, chúng ta đều là bị đại trưởng lao uy hiếp đấy, cũng là không có cách nào." Chứng kiến các chủ khôi phục, những cái kia bị uy hiếp trưởng lao lúc này đều quỳ xuống, hy vọng các chủ có thể tha cho bọn hắn một mạng. "Các ngươi trước cho ta quỳ ở một bên, một hồi tại xử lý các ngươi, Bối Khắc Lai, hiện tại ngươi còn có lời gì muốn nói, ngươi xếp đặt thiết kế lại để cho ta tiến vào viễn cổ ma chẳng, bị thụ ma tộc vây công. Thậm chí tại ta trong thân thể hạ thái cổ minh tộc ma khí, lại để cho ta sống không bằng chết, hiện tại ngươi còn có gì lời muốn nói?" Như là một kích đố tạ, hung hăng đập vào Bối Khắc Lai ngực. "Được làm vua thua làm giặc, đã ta thua, muốn chém giết muốn dốc thịt tùy tiện, làm gì tại giả mù sa mưa." Bối Khắc Lai chứng kiến đại thế đã mất, dứt khoát chính mình toàn bộ thừa nhận, cũng không giấu giếm nữa cái gì, phía dưới đệ tử đã sớm chấn kinh rồi, nguyên lai các chủ là Bối trưởng lao xếp đặt thiết kế hãm hại, đại trưởng lao uy nghiêm tại đây một bề bộn một khắc toàn bộ biến mất, như là một tòa tháp cao ầm ầm sụp đổ, đặc biệt là những cái kia sùng bái đệ tử cho rằng những năm này nếu như không phải đại trưởng lão, Thiên Nhai các cũng không thể chống xuống dưới. "Rất tốt, đã ngươi đều thú nhận mục trực, ta đây trước hết đem ngươi cầm xuống, đợi đến lúc giao cho chấp pháp đường xử trí." Thiên Nhai các chủ bàn tay lớn một chảo, đại trưởng lão Bối Khắc Lai căn bản không có bất luận cái gì năng lực phản kháng, trực tiếp bị phong bế đan điền, thực lực toàn bộ phong bế. "Mục Đăng Không, ngươi cùng Bối Khắc Lai cấu kết với nhau làm việc xấu, cùng đi chấp pháp đường lĩnh tội, về phần các ngươi những người khác, đợi đến lúc đó ta tại từng cái xử lý." Thiên Nhai các chủ tướng tất cả mọi người thực lực toàn bộ bắt đầu phong tỏa, cũng không sợ bọn họ tiếp tục đào tẩu, một hồi oanh oanh liệt liệt tranh đoạt các chủ vị, cứ như vậy hạ màn. "Sự tình hôm nay ta muốn cảm tạ Kiều Lạc, nếu như không phải hắn, Thiên Ngai các đem không thể lường được, nhất định sẽ lâm vào chia rẽ, ta biết rõ hắn giết chết chúng ta Thiên Ngai các vài tên đệ tử, hiện tại hắn cứu vãn ta một mạng, ưu khuyết cùng nhau, về sau Thiên Ngai các không được làm khó Kiều Lạc." Thiên Ngai các chủ thanh âm phảng phất có thể truyền vào không có một người trong lỗ tai, các đệ tử đều có thể nghe được, hết thảy đều đã xong. Tại các chủ khôi phục một khắc này, đại trưởng lão đã biết rõ đại thế đã mất, lập tức giàn mua mười mấy tuổi. Những cái kia đồng đảng lúc này đều bị dẫn đi rồi, giải vào chấp pháp đường, chờ xử lý. 3 ngày sau đó, Thiên Ngai các hoàn toàn khôi phục lại bình tĩnh, một gian bố trí thập phần ấm áp trong phòng, một gã thanh niên yên tĩnh nằm ở một mạng thiếu nữ trên đùi, thưởng thụ nàng ôn nhu vuốt ve. "Kiều Lạc, lúc này đây thật sự cảm tạ ngươi rồi, nếu như không phải ngươi, ta thật sự không biết nên làm sao bây giờ." Bạch Yến Khiết vuốt Kiều Lạc cái chán, thập phần ôn nhu nói: "Giữa chúng ta cần gì phải nói những này, chuyện của ngươi chính là chuyện của ta, chuyện này về sau đừng nhắc lại rồi, nếu như nhắc lại, ta muốn tức giận." Kiều Lạc một tay lấy Bạch Tiễn Khiết ôm vào trong lòng, bốn môi lần nữa dính lại với nhau, Kiều Lạc hai tay bắt đầu ở Bạch Tiễn Khiết trên người bắt đầu vuốt ve. "Kiều Lạc, không được, thân thể của ngươi còn không có tốt, chúng ta không thể như vậy, đối với thân thể của ngươi không tốt." Bạch Tiễn Khiết một tay lấy Kiều Lạc đẩy ra, sửa sang lại quần áo một chút, trên mặt sớm đã hồng tấu rồi, lúc này đã sớm đem mình làm Kiều Lạc người rồi, chỉ là vẫn chưa có người nào lướt qua cuối cùng một đạo khảm. "Khục khục, ta có thể vào không?" Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên một hồi ho khan thanh âm, sau đó hỏi: "Vào đi, phu thân." Bạch Tiễn Khiết đánh mở cửa phòng, đúng là Thiên Ngai các chủ, Bạch Thánh Hiểu. "Thân thể tốt hơn chút nào sao?" Bạch Thánh Hiểu nhẹ gật đầu, sau đó hướng Tiểu Lạc hỏi: "Tốt hơn nhiều, bất quá vài ngày có thể toàn bộ khôi phục." Tiểu Lạc không người, xem như trả lời: "Ân, không có việc gì là tốt rồi, nhục thể của ngươi thật cường đại, ngay cả ta đều thập phần hâm mộ, đã bị nghiêm trọng như vậy tổn thương, 3 ngày vậy mà có thể khôi phục hơn phân nửa, đây là ta hoàn toàn thật không ngờ đấy." Bạch Thánh Hiểu cũng làm không rõ, Tiểu Lạc thân thể như thế nào sẽ cường đại như vậy, vốn hắn suy đoán Kiều Lạc tối thiểu nhất cũng muốn 1-2 tháng mới có thể toàn bộ khôi phục, xem ra đánh giá thấp Kiều Lạc khôi phục năng lực. "Phụ thân, sự tình đều xử lý xong sao?" bọn hắn xử lý như thế nào đấy. 3 ngày rồi, phụ thân của nàng một mực đều đang bận lục tông môn sự tình, trấn an đệ tử, xử trí nội bộ phản loạn, còn muốn trừng phạt người phản loạn. 3 ngày thời gian, cơ bản đều đã xong thai ách hàng lâm chương mới nhất. Đều đã xong, một ít phản đồ toàn bộ thanh lý đi ra ngoài. Bạch Thánh Hiểu mang theo một cỗ uy nghiêm nói ra. Vậy bọn họ xử trí như thế nào đấy? Bạch Tiến Khiết nhất quan hệ hay vẫn là đại trưởng lão bọn người? Bối Khắc Lai bị ta phế đi toàn bộ tu vị, đưa hắn đánh vào phía sau núi, từ nay về sau, biến thành một cái tạp dịch đệ tử, bị người trào phúng, Mục Đằng không bị xử tử, mặt khác đồng đảng đều nguyện ý quy thuận, bất quá ta đều tại trên người bọn họ gieo xuống ấn ký, nếu như lại có dị tâm, ta lập tức có thể toàn bộ lấy bọn hắn tính mạng. Phụ thân vì cái gì không trực tiếp giết Bối Khắc Lai, người như vậy còn lưu hắn làm gì, nếu như không phải hắn, ngươi cũng sẽ không đã bị 6 năm nỗi khổ. Bạch Tiến Khiết lúc này hận không thể giết chết Bối Khắc Lai. Giết hay không hắn đã không trọng yếu, giết hắn đi ngược lại lại để cho hắn giải thoát rồi. Tiểu Lạc lúc này thời điểm chen miệng nói, Lạc Nhi nói không sai, giết hắn đi, ngược lại lại để cho hắn giải thoát rồi, như vậy mới là tra tấn hắn. Bạch Thánh Hiểu đột nhiên cười lên ha ha, thập phần đồng ý Tiểu Lạc thuyết pháp. Nhắm chúng Bạch Tiến Khiết một hồi bạch nhãn, hai người này chính là một cái tính tình, không đến 3 ngày, nói liên tục lời nói khẩu khí đều trở nên giống nhau. Tiểu Lạc, lúc này đây nói thật ta thập phần cảm tạ ngươi, ngươi nói đi, ngươi nghĩ muốn cái gì, chỉ cần ta có thể làm được, đều đáp ứng ngươi. Trong khoảng thời gian này, tuy nhiên cũng tới xem qua Kiều Lạc vài lần, nhưng là không có lúc này đầy trịnh trọng, muốn đáp tạ Kiều Lạc. Ngươi tốt nhất lễ vật đã đưa cho ta rồi, ta nào dám lại yêu cầu xa vời mặt khác. Kiều Lạc cười khổ một tiếng, bất kỳ vật gì đều không thể đả động hắn, cho dù Kiều Lạc muốn đồ vật, hắn cũng cầm không đi ra. Kiều Lạc hiện tại muốn chỉ có thái cổ minh tộc ma khí, hắn bên trên đi nơi nào tìm? Ha ha ha, ta ngược lại là đã quên chuyện này, nói cho ta biết, các ngươi ý định lúc nào kết hôn? Nhìn hai người liếc, lúc này thời điểm Bạch Thánh Hiểu giống như hiểu rõ, trong lúc đó cười ha ha. Phụ thân, ngươi tốt xấu. Ai nói ta phải lập gia đình rồi, ta muốn cùng ngươi cả đời. Bạch Tiến Khiết mang theo làm nũng ngữ khí nói ra, nhắm chúng hai cái đại nam nhân đồng thời cười ha ha. Bạch Tiến Khiết thì là đỏ bừng cả khuôn mặt. Vậy được rồi, đã ngươi nguyện ý cả đời cùng ở bên cạnh ta, vậy ngươi về sau cũng đừng có ly khai ta rồi, vừa vặn cả đời cùng ta, đợi đến lúc Tiểu Lạc thân thể tốt rồi, đến lúc đó ta liền đem hắn cất bước, về sau ngươi liền có thể an tâm cùng ta rồi. Bạch Thánh Hiểu quỷ dị cười thoáng một phát, mang theo đùa giỡn giọng điệu nói ra, ta không để ý tới các ngươi rồi, các ngươi đều là người xấu, vậy mà đến trêu chọc ta một người. Nói xong Bạch Tiến Khiết không hề lý hai người bọn họ, núp ở một bên, bất quá mặt góc đã sớm hồng thấu rồi, như là một quả đỏ như trái táo. Tốt rồi, vi phụ cũng không khiêu khích các ngươi hai người rồi, đã Kiều Lạc không có việc gì rồi, ta cũng yên tâm, vừa vặn ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm, lúc này đây Thạch Lệ Bảo cùng Bối Khắc Lai liên hợp cùng một chỗ, ta xem cái này Thạch Lệ Bảo cũng không có tồn tại tất yếu rồi. Bạch Thánh Hiểu mang theo lăng lệ ác liệt ngự khí nói ra, ngự khí lập tức biến đổi. Chương 282, Bá Thiên Đế Quốc. 13. 5 ngày sau đó, Thiên Ngai Các chủ dẫn đầu trưởng lao theo Thạch Lệ Bảo về tới Thiên Ngai Các, xem ra Thạch Lệ Bảo đã không tồn tại rồi, Tiểu Lạc thân thể cũng hoàn toàn khôi phục, ý định ly khai Thiên Ngai Các, trở lại sát thủ cung. Bất quá lúc này đây Tiểu Lạc thêm một người đi theo, Bạch Tiến Khiết lúc này đây đáp ứng theo Tiểu Lạc cùng đi, thậm chí còn phái Thiên Ngai Các tư binh, những điều này đều là các chủ thân tín, trên đường đi bảo hộ Tiểu Lạc hai người an toàn, dù sao Tiểu Lạc đạt được Thâm Hải Chi Châu còn có bảo ngục phong sự tình, chỉ sợ còn sẽ có người tâm hoài quỷ thai. Lạc Nhi, ta hiện tại đem Yến Nhi liền giao cho ngươi rồi, hy vọng tương lai ngươi đừng cô phụ cùng nàng. Ta tính toán qua cho ngươi mệnh cách, tựa hồ đã vượt ra cái này phiến tinh vực, nói cách khác, ngươi thành tựu tương lai tuyệt đối sẽ không chỉ giới hạn ở cái này một mảnh. Ta cùng Yến Nhi cũng nói, tương lai ngươi bên người khẳng định không chỉ một cái nữ nhân, ta đã cùng nàng nhắn nhủ rõ ràng, nàng cũng lý giải, chỉ cần trong lòng ngươi có nàng là được rồi. Thiên Ngai Các chủ đem Tiểu Lạc gọi vào một bên, mang theo lời nói thâm thía ngữ khí hướng Tiểu Lạc nói ra. Yên tâm đi, ta sẽ không cô phụ Bạch tỷ một phen tình ý đấy. Tiểu Lạc cấp ra một cái hứa hẹn. Ân, ta tin tưởng ngươi, thời gian không còn sớm, các ngươi lên đường đi. Thiên Ngai Các chủ cũng không phải sĩ diện cái láo chi nhân, Thiên Ngai Các hiện tại bách phế đại hưng, rất nhiều chuyện cần hắn tự mình xử lý, những ngày này cũng không có dọn ra thời gian cùng hai người này, chỉ có thể đợi đến lúc Thiên Ngai Các triệt để ổn định lại, đến lúc đó lại đến sát thủ cùng, tự mình đáp tạ. Tại ánh mắt của mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Tiêu Lạc cùng Bạch Tiến Khiết chậm rãi ly khai Thiên Ngai Các, sau lưng còn theo đuôi 4 gã hộ vệ, đều là thuần một sắc tuyệt đỉnh khai nguyên cảnh đỉnh phong, tiếp cận quy đạo cảnh, đều là Thiên Ngai Các chủ thân binh, lúc này điều động 4 người, vì bảo hộ an toàn của bọn hắn. 4 người liên hợp coi như là khuy đạo cảnh đều có một trận chiến. Vốn các chủ muốn phái ra trưởng lão hộ tống đều là khuy đạo cảnh, như vậy Tiểu Lạc an toàn càng có bảo đảm, trực tiếp bị Tiểu Lạc từ chối. Hiện tại Thiên Ngai Các bấp bênh, trong lúc đó tổn thương hơn phân nửa trưởng lão, hiện tại đúng là trấn an nhân tâm, xử lý sự tình các loại thời điểm, Tiểu Lạc sao có thể điều nhân thủ? Tiểu Lạc, chúng ta bây giờ hướng chạy đi đâu? Ngươi không phải trở lại sát thủ cung sao? Có thể là phương hướng của chúng ta căn bản không đúng. Ly khai Thiên Ngai Các về sau, Bạch Tiến Khiết mang theo hỏi thăm ngữ khí, bởi vì Tiểu Lạc đi phương hướng căn bản không phải hướng sát thủ cung, mà là phương hướng ngược nhau. Ngươi đây liền không hiểu, ta là sát thủ cung đệ tử bây giờ không phải là bí mật gì rồi, nếu như trực tiếp như vậy trở về, trên đường nhất định sẽ lọt vào không ít mai phục, đã bọn hắn sớm mai phục tốt, ta đây liền phản một con đường riêng đi, ta trước không quay về, hướng phản phương hướng đi, đợi đến lúc 10 ngày nửa tháng ta tại quân trở về, bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ ra ta sẽ như vậy đi. Tiêu Lạc nắm Bạch Tiến khít tay, chậm rãi giải thích nói: ngươi tốt xấu, vậy mà rào hoạt như thế, nguyên lai ngươi đã sớm tính toán tốt rồi, cho nên cũng không cho cha ta phái ra cái gì trưởng lão đi theo. Bạch Tiến khít mắt trắng không còn chút máu, nhắm chúng Tiêu Lạc cười lên ha ha. Thiếu chủ đây là cơ trí, nhân trung long vượng, Bạch sư tỷ, ngươi có lẽ nói như vậy. Đằng sau vài tên hộ vệ lúc này thời điểm mang theo lấy lòng ngự khí hướng phía trước mặt hai người nói ra: các ngươi a, mà các ngươi lại là thiên nhai các người, như thế nào hiện tại còn trợ giúp người ngoài, đối với các ngươi sư tỷ nói như vậy. Bạch Tiến Khiết mang theo nụ cười hạnh phúc, hướng sau lưng bốn người cười nói: thiếu chủ không phải cái gì ngoại nhân, chỉ cần Bạch sư tỷ gả cho thiếu chủ, tương lai không phải là người một nhà sao? Sau khi nói xong mặt bốn người đều nở nụ cười, xem ra dọc theo con đường này thập phần nhẹ nhõm, thập phần vui sướng, thưởng thức trên đường đi sắc đẹp. Các ngươi nói rất hay, nên ban thưởng, những vật này liền tặng cho các ngươi rồi. Tiêu Lạc nghe xong thập phần hưởng thụ, lập tức quăng bốn miếng nạp giới cho đằng sau bốn gã hộ vệ, đem Bạch Tiến Khiết ôm trong ngực, hướng chỗ xa hơn đi đến. Đa tạ thiếu chủ. Bốn người lập tức biểu thị cảm tạ, bọn hắn ai cũng biết Tiêu Lạc là nhà giàu, trên người tài nguyên tầng tầng lớp lớp, quả nhiên nói không sai, tùy tùy tiện tiện thưởng xuống tới, chính là vài món pháp binh, thậm chí cương tinh vạn miếng. Tiêu Lạc, ta mệt mỏi. Bọn hắn vậy mà không có phi hành, trên đường đi đều là dựa vào đi bộ, bởi vì Tiêu Lạc cũng không nóng nảy, cho nên chậm dần bước chân, cũng nên thư giãn một tí khẩn trương cảm xúc rồi, dù sao lúc này đây chính là tránh ra, cũng không có chuyện gì, đợi đến lúc 10 ngày nửa tháng, tại theo địa phương khác cuốn trở về. Chúng ta đây liền nghỉ ngơi một hồi a. Tiêu Lạc vội vàng ngừng lại, tất cả mọi người bộ đều ngồi xuống. Bắt đầu nghỉ ngơi, hai gã hộ vệ đi săn giết yêu thú đi, y định nhét đầy cái bao tử. Chúng ta bây giờ ở đâu rồi? Tiêu Lạc hướng hai gã khác hộ vệ hỏi. Hồi bẩm thiếu chủ, lại có một ngày đường lộ trình, chúng ta có lẽ liền có thể đi vào Bá Thiên Đế quốc rồi. Người này hộ vệ thập phần tôn kính trả lời. Nhanh như vậy? Tiêu Lạc cũng thật không ngờ, ngắn ngủn 3 ngày thời gian, cũng sắp muốn tới Bá Thiên Đế quốc rồi. Thiếu chủ, chúng ta phải chăng muốn đi vào Bá Thiên Đế quốc, nếu như đi vào lời nói, chúng ta tốt nhất chuẩn bị một chút. Người này hộ vệ mang theo hỏi thăm ngữ khí hướng Tiêu Lạc hỏi. Tại sao phải chuẩn bị? Tiêu Lạc khó hiểu. Là như thế này đấy, Bá Thiên Đế quốc không giống với mặt khác trung phẩm đại quốc, bọn hắn quần áo và trang sức thống nhất, nếu như phát hiện ngươi là ngoại quốc vào, có thể sẽ gặp kiểm tra, bọn hắn quốc phong thập phần cường hãn, nếu so với Hạo Thiên Đế quốc còn cường đại hơn, nếu như không phải Hạo Thiên Đế quốc ba mặt đều là sơn mạch, sớm đã bị Bá Thiên Đế quốc tiêu diệt tà mị quốc quân. Người này hộ vệ rất nhanh giải thích nói. Thì ra là thế, chúng ta đây liền chuẩn bị một chút ta, vừa vặn ta muốn nhìn thế giới bên ngoài. Cho tới bây giờ đến Vô Cực Đại Lục đến nay, Tiêu Lạc vẫn luôn là bị ép tu luyện, cũng không có ly khai qua quá xa địa phương, bây giờ có thể tiến vào mặt khác đại quốc, có lẽ có thể tăng trưởng không hiếm thấy thức. Tuy nhiên Tiểu Lạc theo trong thánh mộ đã nhận được không ít tri thức, nhưng là những cái kia chỉ là văn tự, chỉ là tự thuật, cùng tận mắt nhìn đến hoàn toàn là hai việc khác nhau, có nhiều thứ, chỉ có chính mình đi qua về sau mới có thể bản thân cảm nhận được. Nghỉ ngơi một canh giờ, thể lực đều khôi phục không sai biệt lắm, một đoàn người lần nữa ra đi, bất quá lúc này đây bọn hắn tốc độ càng thêm chậm chạp, chậm rãi hướng Bá Thiên Đế quốc tiến đến. Thiếu chủ, chúng ta lúc này đây tiến đến phương hướng, gọi một cái Tô Lan thành địa phương. Người nơi đâu khẩu dày đặc, thậm chí nếu so với Khang Thành còn muốn khổng lồ, bất quá nửa ngày thời gian chúng ta liền đã tới rồi, các loại nhanh đến thời điểm, chúng ta lại đi tìm một ít địa phương quần áo. Đi nửa ngày trời sau, một gã hộ vệ giống như thập phần hiểu rõ tình huống nơi này, đối với Kiều Lạc giải thích nói: "Ân, khổ cực." Kiều Lạc nhẹ gật đầu, bởi vì Kiều Lạc cũng cảm nhận được, tại đây không gian pháp tắc giống như cùng Hạo Thiên Đế quốc có rất hơn chênh lệch, giống như không giống với, nhưng là ở đâu không giống với còn nói không nên lời. Thiếu chủ phải hay là không cũng cảm thấy tại đây không gian pháp tắc không giống với? Chứng kiến Kiều Lạc trên mặt nổi lên khác thường thần sắc, người này hộ vệ lần nữa nói ra. Kiều Lạc nhẹ gật đầu, xác thực có nghi hoặc, một phiến thiên địa, vì cái gì không gian pháp tắc còn không giống với, dù sao Kiều Lạc hiện tại đã bắt đầu chạm đến pháp tắc rồi, tiếp cận khuy đạo cảnh, cho nên rất nhanh liền cảm nhận được. Là như thế này đấy, đồn đãi năm đó Bá Thiên Đế quốc thế nhưng mà đã xuất hiện tôn giả cảnh, bốn phía không gian cũng phát hiện vi diệu biến hóa, toàn bộ không gian tinh bích sẽ bao trùm một tầng tôn giả pháp tắc, cho nên ngươi bây giờ cảm thụ đi ra đấy, chính là tôn giả còn sót lại khí tức. Người này hộ vệ giải thích nói. Thì ra là thế, xuất hiện một cái tôn giả, vậy mà có thể ảnh hưởng một phiến thiên địa, cái kia tôn giả phải hay là không đã đến Di Sơn Đạo Hải tình trạng rồi. Thiếu chủ, xem ra ngươi hay vẫn là không biết tu luyện giới a. Người này hộ vệ chứng kiến Tiểu Lạc đối với tu luyện tri thức còn không có hắn phong phú, lúc này thời điểm cảm khái một câu. Mời nói, đặt người vi sư, cái này vẫn là Tiểu Lạc mục tiêu theo đuổi, sẽ không bởi vì đối phương là hộ vệ, đã cảm thấy cao cao tại thượng, hiện tại hắn chính là một cái hỏi người. Tôn giả cảnh tại trong chúng ta phẩm đại quốc sắc thực xem như đỉnh cấp cường giả, có thể thay đổi biến một phương pháp tắc, nhưng là cái này phiến thiên địa cũng rất khó chứa nạp hắn rồi, bởi vì hắn pháp tắc quá cường đại, chỉ có tiến vào rất cao cấp độ đi, mới có càng lớn phát triển không gian. Người này hộ vệ đối với Kiều Lạc giảng giải nói. Ngươi nói là tiến vào thượng phẩm đại quốc? Kiều Lạc hỏi tiếp. Đúng vậy, chính là thượng phẩm đại quốc, đồn đãi thượng phẩm đại quốc, tôn giả cảnh cũng không phải cái gì kỳ lạ quý hiếm, đi cũng là kế cuối tồn tại, chỉ có tiến vào linh giả cảnh, mới xem như chân chính có một chỗ cắm rủi. Người này hộ vệ từng cái nói tới. Ý của ngươi nói thượng phẩm đại quốc phía trên còn có càng cường đại hơn không gian. Kiều Lạc cũng chấn kinh rồi, nguyên bản hắn cho rằng Vô Cực Đại Lục đến thượng phẩm đại quốc coi như là đỉnh phong rồi, đặt tới tôn giả cảnh coi như là đến tu luyện cuối cùng, lại thật không ngờ, tôn giả cảnh chỉ là vừa mới bắt đầu. Đương nhiên là có, bất quá ta cũng không biết, các chủ đi qua thượng phẩm đại quốc, hắn trở về nói cho chúng ta biết đấy, nói còn có cái gì cự nhân tộc, ải nhân tộc, tinh linh tộc. Dù sao rất nhiều, coi như là thượng phẩm đại quốc tại toàn bộ tu luyện giới mà nói, đều không coi là cái gì đó, tôn giả chỉ là trung phẩm đại quốc một cái tôn xưng, đến thượng phẩm đại quốc chính là một cái ti xưng, chỉ có đến linh giả mới đạt được tôn quý danh xưng. Đừng nói Kiều Lạc rồi, Bạch Yến Khiết tuy nhiên cũng biết những này, nhưng là mỗi một lần nghe được tin tức như vậy, đều cảm giác mình thập phần nhỏ bé liền một con kiến đều không tính là. Bất quá chúng ta hiện tại muốn những thứ này quá xa rồi, thật cao theo đuổi xa, hay vẫn là làm đến nơi đến chốn, từng bước một hành tẩu, dùng thiếu chủ thiên phú, tương lai trở thành linh giả không phải việc khó, đến lúc đó chúng ta toàn bộ thiên nhai các đều sẽ cùng theo thâm lây, coi như là thống nhất Hạo Thiên Đế quốc cũng không phải việc khó. Người này hộ vệ vậy mà lấy lòng lên. Mấy người đều không nói gì rồi, Kiều Lạc cũng trầm tư, thật sâu lâm vào loại này vũng bùn bên trong. Bây giờ còn là một cái con sâu cái kiến, phụ thân tự nói với mình, đến sinh tử cảnh cũng có thể đi báo thù rồi, chẳng lẽ mẫu thân cừu hận thật sự không cách nào rửa sạch sao? Đợi mười mấy hơi thở thời gian, Kiều Lạc đột nhiên hít sâu một hơi, đem trong nội tâm phiền muộn cảm xúc đều phát ra, trên mặt lần nữa khôi phục ánh mặt trời bộ dạng. Mấy người chứng kiến Kiều Lạc đột nhiên giãn ra, cũng đều thở dài một hơi, bởi vì trong lúc đó nói cho hắn biết nhiều như vậy, nhất ảnh hưởng một người tâm tính, đặc biệt là hiện tại hắn cảm thấy thực lực rất tốt, đột nhiên nói cho hắn biết liền một cái con sâu cái kiến đều không bằng. Trong lúc này thái thập phần lại để cho người khó có thể tiếp nhận. Yên tâm đi, ta sẽ không thật cao theo đuổi xa đấy, làm đến nơi đến chốn mới là mấu chốt. Chứng kiến mấy người quan tâm ánh mắt, Tiểu Lạc cười cười. Linh giả, ta sẽ đạt tới đấy. Tiểu Lạc nói thầm. Nửa ngày thời gian đi qua, rất nhanh tiến vào Bá Thiên Đế quốc khu vực, xa xa xuất hiện một tòa thôn xóm, đều là một ít nhược nhân loại nhỏ bé sinh tồn địa phương, bọn hắn không thể có tốt tu luyện tài nguyên, không có hài lòng công pháp, chỉ có thể dựa vào từng chút một chính mình tu luyện, thập phần chậm chạp, tụ tập tại một ít đại thành biên giới sinh hoạt. Chương 283, Tô Lan Thành. 13. Hai gã hộ vệ dùng cương thạch đổi lấy 7-8 bộ quần áo, đầy đủ bọn hắn xuyên đeo được rồi, đều là một ít đâm có Bá Thiên Đế quốc tiêu chí quần áo, thượng diện thêu bên trên một đầu bay lượn hùng ưng, cái này là Bá Thiên Đế quốc tiêu chí, xưng bá chư thiên, hùng ưng vạn giảm. Đổi tốt về sau, mấy người lần nữa lên đường, rất nhanh, một tòa nguy nga đại thành xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt, người này hộ vệ nói không sai, xác thực nếu so với Khang Thành còn muốn cực lớn, một cỗ trùng thiên bá khí theo đại thành bên trong phát ra. Thiếu chủ, ngươi không nên xem thường cái này tòa Tô Lan Thành, nơi này chính là Tàng Long Ngọa Hổ chi địa, coi như là Bá Thiên Đế quốc hoàng thành cũng không có tại đây giàu có. Năm đó cái này Tô Lan Thành thế nhưng mà đã trải qua nhiều lần chiến dịch, nội tình phi thường thâm hậu, không ít cường giả chiếm giữ trong đó, là tu luyện giả thiên đường. Người này hộ vệ chứng kiến đại thành về sau, hướng Tiểu Lạc giải thích nói: "Đi, chúng ta đi vào." Tiểu Lạc phóng ra đi nhanh, dẫn đầu hướng đại thành phương hướng đi đến, bất quá đổi lấy quần áo đều là bình thường thô chế chậm chọn áo, nhưng là khí chất của bọn hắn hoàn toàn sẽ không bởi vì quần áo vấn đề mà che lại rồi. Ngược lại càng thêm chống đỡ ra bọn hắn cao quý, đặc biệt là Kiều Lạc cùng Bạch Tiến Khiết, coi như là mặc vào nhất rách nát chập choạng áo, y nguyên che giấu không hết Kiều Lạc khí chất, Bạch Tiến Khiết tôn quý. "Thiếu chủ, đợi đến lúc sau khi vào thành, chúng ta tại tìm một chỗ đổi vài món tốt quần áo." Không để ý đến, Kiều Lạc rất nhanh là đến đại thành biên giới, phát hiện tại đây đại thành tựa hồ không cao lắm, chỉ là tượng trưng vòng lên, chỉ có 3 mét độ cao, trong thành đại lượng thanh âm truyền ra. Người bình thường vào thành giao 50 khối cương tinh. Vào thành thời điểm, Kiều Lạc bọn người bị người vây lại, lại muốn giao nạp vào thành phí. Tô Lan Thành người bình thường vào thành phí không phải 10 khối cương tinh sao? Như thế nào lại đột nhiên tăng tới 50 khối? Một gã hộ vệ hiển nhiên không rõ, bọn hắn cũng không phải cầm không nổi những này cương tinh, chỉ là cảm thấy lại để cho người tính kê cảm giác, hơn nữa những người này ánh mắt thập phần dâm tà, không ngừng tại Bạch Tiến Khiết trên người quét tới quét lui. Tăng thêm Tiểu Lạc bọn người cũng chỉ mặc vải thô chập choạng áo, cơ hồ là Bá Thiên Đế quốc cấp thấp nhất tồn tại, hơn nữa mấy người đem cảnh giới của mình cũng hoàn toàn che giấu, xem xét cũng như là một người bình thường. Hôm nay bắt đầu tăng giá đấy, muốn đi vào liền cho ta giao. Bằng không thì cút ra ngoài cho ta, Tô Lan Thành không phải các ngươi những này hạ đẳng người có thể vào. Trong đó một gã thủ thành thanh niên mang theo coi rẻ giọng điệu hướng bọn hắn nói ra. Những hộ vệ này đâu chịu nổi những này khí, đang muốn tức giận, bọn hắn thiên ngai các coi như là số một đại phái, lúc ra cửa, cái đó một cái nhìn thấy không phải khách khí, hôm nay lại la ó, bị vài tên thủ thành thanh niên cho ngăn cản, còn khắp nơi làm khó dễ. Được rồi, đây là 300 miếng cương tinh. Kiều Lạc không muốn quá nhiều thương lượng, gặp được tiểu nhân, đuổi liền xong việc, mới đến, Kiều Lạc còn biết rõ ít xuất hiện đạo lý là người. Tiếp nhận Kiều Lạc lấy ra cương tinh, không chút nào khách khí đem nó thu vào trong ngực, bất quá vẫn không có thả bọn họ đi vào, ánh mắt càng sáng thêm rồi. "Ta bây giờ hoài nghi các ngươi trộm chúng ta thành chủ đại nhân đồ vật, hiện tại đi với ta thành chủ phủ đi một chuyến a, bằng không thì các ngươi nho nhỏ người bình thường như thế nào sẽ nhiều như thế cương tinh, người tới, đưa bọn chúng bắt lại cho ta." Lập tức đi tới hơn 10 người mặc áo giáp binh sĩ, đều là giao quang cảnh tả hữu, thực lực đến không phải rất thấp, thủ thành thích hợp nhất, không cao cũng không thấp. Mà vừa rồi đầu lĩnh binh sĩ không sai biệt lắm cũng liền trường sinh cảnh hậu kỳ tả hữu. Hiện tại hét lớn muốn đem Tiểu Lạc mấy người cầm xuống. Tiểu Lạc ánh mắt hiện lên một tia sắc cơ, vốn muốn dàn xếp ổn thỏa, bọn hắn lại được một tấc lại muốn tiến một thước, lại muốn bắt bọn hắn. Từ nơi này tên đầu lĩnh nam tử ánh mắt một mực rơi vào Bạch Tiễn Khiết trên người thời điểm, Tiêu Lạc liền đã nhìn ra, mục tiêu của bọn hắn nhưng thật ra là Bạch Tiễn Khiết, bởi vì bị dung mạo của nàng thật sâu hấp dẫn. Bạch Tiễn Khiết thiên thần mỹ cốt, đối với nam nhân có một loại trời sinh lực hấp dẫn, điểm ấy không cách nào kháng cự, tăng thêm nàng tuyệt thế chi tư, thậm chí có thể cùng công chúa Mục Xoáy so sánh, nhưng là cả hai bất đồng, Mục Xoáy là cái loại này từ trong ra ngoài mỹ, mà Bạch Tiễn Khiết chính là mềm mại đáng yêu lộ ra linh dị cái loại này mỹ, tăng thêm mặc bình thường quần áo và trang sức, càng thêm thể hiện ra hắn cao quý. Mười mấy người rất nhanh đem Tiểu Lạc 6 người vây lại, ý định muốn ra tay trấn áp, chỉ cần tiến vào thành chủ phủ, đến lúc đó chính là bọn họ định đoạt rồi. Thiếu chủ, ta nhịn không được, ta muốn sát nhân. Một gã hộ vệ nhẫn nhịn cả buổi thật sự là nhịn không được, ý định muốn sát nhân, đáng lo không tiến vào Bá Thiên Đế quốc rồi, cũng không muốn chịu được loại này điều khí. Đợi một chút. Tiểu Lạc ngăn trở người này hộ vệ, cũng không phải Tiểu Lạc sợ phiền phức, là vì tình huống đột nhiên lại xuất hiện biến hóa, lại là một đội thân mặc khôi giáp binh sĩ hướng bên này đã đi tới. Các ngươi Tây thành phủ phải hay là không lại bắt đầu khi dễ người bình thường rồi, thật là có tiền đồ a. Lại là một đội hơn 10 người thân mặc khôi giáp binh sĩ đã đi tới, bất quá trên người khôi giáp nhan sắc không giống với, nghe ngữ khí của hắn, còn giống như không phải cùng một nhóm, bởi vì trong giọng nói có chứa nghĩa mai ý tứ. Hừ, chúng ta Tây thành phủ như thế nào làm việc còn đến phiên các ngươi Đông thành phủ đến can thiệp, nơi này là chúng ta Tây thành phủ địa bàn, các ngươi như thế nào sẽ lại tới đây, chẳng lẽ muốn khơi mào lưỡng phủ ở giữa chiến đấu à? Vừa rồi muốn bắt Kiều Lạc đám người kia rất nhanh cùng mới tới những người này giằng co lên. Trước hiển nhiên song phương không phải một đám, một cái Đông thành phủ, một cái Tây thành phủ. Chúng ta chỉ là xảo ngộ mà thôi, vậy mà thấy được Tây thành phủ khi dễ người bình thường, chỉ là không quen nhìn mà thôi, về phần khơi mào chiến đấu, chỉ bằng các ngươi những này mặt hàng, rất hiển nhiên hay vẫn là không đủ. Về sau những này Đông thành phủ người y nguyên mang theo niệm ai, bất quá song phương cũng không ra tay ý tứ. Nếu là đi ngang qua, hiện tại có thể lăn, nơi này là chúng ta Tây thành phủ địa bàn, nếu như phát hiện các ngươi nháo sự, đến lúc đó chúng ta sẽ chất vấn các ngươi Đông thành phủ, như thế nào quản giáo người dưới tay mình. Tây thành phủ thủ thành thanh niên mang theo quát chói tai nói ra nữ thần của ta toàn bộ phương độc. Chúng ta có đi hay không đó là chuyện của ta, tuy nhiên chúng ta chia đồ vật lưỡng thành, nhưng là còn không có nói không lại để cho Đông thành người tiến vào Tây thành a. Về sau những người này mặc dù biết nơi này là địa bàn của người ta, nhưng là không náo sự, những này Tây thành người cũng không thể tránh được. Hảo hảo hảo, các ngươi đã nguyện ý xem náo nhiệt, vậy các ngươi xin cứ tự nhiên, chúng ta như thế nào làm việc còn chưa tới phiên các ngươi tới chỉ điểm, đã xem náo nhiệt, đều cho ta đứng xa một chút, đại gia có việc cần hoàn thành. Người này Tây thành phủ binh sĩ không hề để ý tới về sau Đông thành phủ binh sĩ, ánh mắt tiếp tục rơi vào Kiều Lạc bọn người trên thân, xem ra vẫn là có ý định đem Kiều Lạc bọn người bắt lại. Bọn hắn đại khái quan hệ Kiều Lạc bọn người đã minh bạch, nguyên lai cái này Tô Lan thành còn chia đồ vật lưỡng thành, xem tới nơi này cũng không phải thập phần sự hòa thuận, theo ngữ khí của bọn hắn bên trong có thể nghe được. Bất quá song phương đều không muốn chạm đến cuối cùng một tầng điểm mấu chốt, bởi vì bọn hắn đẳng cấp quá thấp, thấp đến không thể khơi mà bất luận cái gì phân tranh, cho nên bình thường đơn giản sẽ không xuất thủ, để tránh rơi xuống đầu để câu chuyện, đến lúc đó bị đối phương bắt được, bị cắn ngược lại một cái, bọn hắn chịu không nổi, cái này là thân phận địa vị của ngươi thấp, muốn sinh hoạt tại nhất định được trong vòng luận quần, làm lấy nhất định được sự tình. Ngươi tới, đưa bọn chúng toàn bộ bắt lại cho ta, như người nào chống lại, giết chết bất luận tội. Vốn những này Tây thành binh sĩ còn không có có đặc biệt đại hỏa khí, vừa rồi một phen kích thích, đem cỗ này hỏa diễm đốt tới Kiều Lạc bọn người trên thân. Mười mấy người rất nhanh hướng Kiều Lạc mấy người dựa sát vào, nguyên một đám cầm trong tay trường mâu, tùy thời chuẩn bị ra tay. Một cỗ sát khí theo Kiều Lạc trên người phát ra, một mực trầm mặc không nói, hiện tại rốt cục nói chuyện. Chỉ có một chữ, đại biểu Kiều Lạc lúc này sở hữu tất cả tâm tình, hảo hảo tâm tình bị bọn hắn hủy được không còn một mảnh, lại để cho Kiều Lạc hào hứng đại ngã. Bàn tay lớn một chảo, mười mấy người vậy mà không bị khống chế, toàn bộ bị Kiều Lạc hóa thành vô hình bàn tay lớn cho nít lên, nguyên một đám thân thể cũng không thể nhúc đích. Giang giác. Bàn tay lớn sở, mười mấy người trực tiếp hóa thành một đống huyết vụ, lập tức biến mất, liền huyết thủy, huyết nhục cũng không lưu lại, đứng tại Kiều Lạc sau lưng bốn ga hộ vệ, lập tức hét to mà bắt đầu, thật không ngờ Kiều Lạc so với bọn hắn còn muốn hung ác, càng thêm bội phục cái này thiếu chủ rồi. Địch tập kích, địch tập kích. Còn lại cuối cùng một gã thanh niên lúc này thời điểm cao quát lên, bị Kiều Lạc thủ pháp giết người cho khiếp sợ đến rồi, lập tức đang tại tuần tra mười mấy người lần nữa phi chạy tới. Ông sòm. Bàn tay lớn sở, vừa rồi hô nhất hung tên thanh niên kia cũng bị Kiều Lạc một trường bóp chết, toàn thân hóa thành huyết vụ. Bất thình lình biến hóa, liền sang đây xem náo nhiệt Đông thành phủ những binh lính này đều sợ ngây người, hoàn toàn không thể tưởng được sẽ biến thành như vậy, những người này nói giết liền giết. Cấp tốc chạy đến những người này chứng kiến Kiều Lạc một tay bóp chết nhiều như vậy người, đã sớm dọa được hồn bất phụ thể, ông một tiếng tất cả trốn cách, xem ra là thông chi thượng cấp đi. Người xung quanh lập tức đều trốn sạch sẽ, chỉ để lại Đông thành phủ hơn 10 người binh sĩ còn đứng tại nguyên chỗ, y nguyên yên lặng tại vừa rồi trong lúc khiếp sợ. Cái này, vị công tử này, ngươi giết chết Tây thành phủ binh sĩ, các ngươi hay là đi mau đi, cái này Tô Lan thành tạm thời không thích hợp các ngươi ngây người. Đông thành phủ binh sĩ lúc này thời điểm đứng ra hướng Kiều Lạc nói ra. Chỉ giáo cho, chẳng lẽ bọn hắn Tây thành phủ không giảng đạo lý sao? Lúc này thời điểm một gã hộ vệ đoạt trước nói, Tây thành chủ là người bá đạo, thập phần lệ khí, những năm này không ngừng khuếch trương, thậm chí muốn áp đảo chúng ta Đông thành phủ, âm thầm không ngừng chèn ép, nếu để cho bọn hắn biết rõ các ngươi giết binh lính của bọn hắn, nhất định sẽ không bỏ qua các ngươi đấy. Cái tên lính này tiếp tục nói, nếu như ta không muốn rời đi tại đây đâu rồi, còn có cái gì phương pháp? Tiêu Lạc nhướng mày, hắn là tới lãnh hội dị địa phong tình đấy, không muốn còn chưa tiến đến, liền ly khai, đây không phải Tiêu Lạc phong cách. Bất quá chính là mấy vị tranh thủ thời gian đi chúng ta Đông thành phủ, ta xem mấy vị thực lực không thấp, công tử nhà chúng ta ưa thích kết giao anh hùng hảo hán, mấy vị nếu như muốn tiếp tục lưu lại, không ngại đi Đông thành phủ, chỉ cần chúng ta công tử xuất hiện hóa giải chuyện này, hẳn không phải là rất khó. Cái tên lính này vậy mà chuyển di ý, đem Tiêu Lạc bọn người dẫn tiến cho bọn hắn công tử, đã bọn hắn giết Tây thành phủ người, đến lúc đó dĩ nhiên là Tây thành phủ địch nhân của địch nhân, chính là bằng hữu của mình, cái tên lính này xem ra không đơn giản. Vậy làm phiền mấy vị rồi, mang bọn ta đi Đông thành phủ, chúng ta vừa vặn cũng hy vọng kết giao vài bằng hữu. Tiêu Lạc không có cự tuyệt. Tiêu Lạc, chúng ta hay vẫn là đi thôi, chúng ta cũng không biết Đông thành phủ đến cùng là dạng gì địa phương, một khi cùng Tây thành phủ đồng dạng, chẳng phải là dê nhập hang hổ. Bạch Tiến Khiết hay vẫn là đề nghị ly khai tại đây, dù sao chưa quen cuộc sống nơi đây, một khi đắc tội không nên đắc tội người, được không bù mất. Không có việc gì, ta tự có chừng mực, nếu như gặp được sự tình liền không ngừng né tránh, đối với về sau tu luyện không có bất kỳ chỗ tốt, gặp được khó xử, muốn đón đầu kích lên, mà không phải lui giữ tránh né. Tiêu Lạc ca đuổi nói, thiếu chủ nói không sai, gặp được sự tình muốn lùi bước, về sau còn thế nào tiếp tục tu luyện, không bằng về nhà ôm hài tử được. Vài tên hộ vệ thập phần đồng ý Tiêu Lạc quyết định. Chương 284, Đông Tây Lương Thành. 13. Nghe được mấy người nguyện ý theo chân bọn họ tiến đến Đông thành phủ, những binh lính này cũng hết sức cao hứng. Mấy vị thiếu hiệp, thời gian cấp bách, chúng ta tranh thủ thời gian ly khai nơi này đi, Tây thành phủ người có lẽ rất nhanh liền đã tới rồi. Hơn 10 người binh sĩ nói xong rất nhanh nhắm hướng đông mặt phi tốc tiến đến, Tiêu Lạc bọn người cũng không hề dừng lại, rất nhanh đuổi kịp. Tô Lan thành thập phần rộng lớn, đường đi chừng hơn 10m chi rộng, mà đường đi hai bên đều là một ít cao ngất mọc lên san sát như rừng các loại cửa hàng. Không kịp quan sát bốn phía cảnh tượng, mấy người phi tốc chạy đi, một thời gian uống cạn chén trà đi qua, phía trước binh sĩ bắt đầu chậm lại, xem ra đã tiến vào đến Đông thành phủ phạm vi. Hiện tại an toàn, chỉ cần đi vào Đông thành phủ, coi như là Tây thành phủ người cũng không dám đơn giản lỗ mãng, chúng ta an toàn. Đầu lĩnh binh sĩ lúc này thời điểm hướng Tiểu Lạc đám người nói, Tây thành phủ uy nghiêm lộ ra đại khí, kiến tạo tại khu Tây thành phồn hoa nhất khu vực, chiếm diện tích trường vạn quạnh, quỳnh lâu các vũ, từng tòa phong ốc một loạt hợp với một loạt, từng tòa đại điện đất bằng rút lên. Lúc này một đội binh sĩ cấp tốc hướng Tây thành phủ tiến đến, thập phần bối rối, có thể nói là đánh tơi bời. Các ngươi tại sao phải bối rối như vậy? Giữ vững vị trí cửa phủ, một ít binh sĩ ngăn cản những người này, lập tức hỏi. Khởi bẩm đại nhân, không tốt rồi. Không tốt rồi, có người tại vào thành thời điểm, giết chúng ta Tây thành phủ binh sĩ, hiện tại nhắm hướng Đông thành bên kia tiến đến, chúng ta tranh thủ thời gian trở về bẩm báo việc này. Các ngươi ở chỗ này chờ, ngươi theo ta đi vào. Thủ vệ binh sĩ phát hiện sự tình nghiêm trọng, đem người còn lại ở lại bên ngoài phủ, mang theo nói chuyện cái tên lính này hướng Tây thành phủ nội bộ cấp tốc tiến đến. Bất quá những này Tiêu Lạc tạm thời cũng không biết rồi, hiện tại đã bị này quần binh sĩ cũng dẫn tới một tòa cự đại kiến trúc phía trước, chỉ bằng tòa kiến trúc này, đã biết rõ chủ nhân nơi này nội tình thập phần hùng hậu rồi, khổng lồ khu kiến trúc, chiếm diện tích chừng vạn quảnh, tương đương với một hạng trung tông môn. Mấy vị, nơi này chính là Đông thành phủ rồi, ta đi vào trước bẩm báo một tiếng, nhìn xem công tử có thể hay không đi ra gặp một mặt. Nói xong cái tên lính này rất nhanh đưa ra lệnh bài, hướng Đông thành phủ nội bộ đi đến, lưu lại Tiểu Lạc bọn người. Tiểu Lạc, ta cảm thấy được chuyện này không bình thường, nếu như Đông thành phủ không tiếp nhận chúng ta, đến lúc đó chúng ta chẳng phải là hai mặt khó xử, Tây thành phủ người một khi lúc này thời điểm làm khó dễ, chúng ta sẽ song mặt bị quản chế. Bạch Tiến Khiết luôn cảm thấy Tiểu Lạc làm như vậy hoàn toàn chính là đem hy vọng ký thác vào Đông thành phủ trên người, nếu như Đông thành phủ không giống vừa rồi cái tên lính này nói như vậy, bọn hắn chẳng phải là dê nhập hang hổ, đến lúc đó muốn rời khỏi Tô Lan thành tiểu phi thường khó khăn rồi. Yên tâm đi, ta tự có chừng mực. Kiều Lạc an ủi một câu, lúc này coi như là sinh tử cảnh đến đây, muốn lưu lại Kiều Lạc đều phi thường khó khăn, khuy đạo cảnh hiện tại với hắn mà nói không có chút nào bất luận cái gì áp lực. Từ lần trước đánh một trận xong, Kiều Lạc liên tục hấp thu hai gã khuy đạo cảnh pháp tắc, bản thân thực lực lần nữa tăng vọt một phen, nếu so với tại Thiên Nhai các đại chiến thời điểm cường lớn thêm không ít, khoảng cách khuy đạo cảnh chỉ còn lại có cuối cùng một tầng màng, tùy thời đều có thể chọc phá. Kỳ thật Tiêu Lạc còn có một tư tâm, cái này tư tâm chỉ có hắn tự mình biết, hắn hiện tại cần đại lượng khuy đạo cảnh pháp tắc, hấp thu về sau mới có thể rất nhanh tấn thăng đến khuy đạo cảnh, ít như vậy rất nhiều lĩnh ngộ thời gian. Mỗi người đều có chính mình đại đạo, Tiêu Lạc tại bên trong thánh mộ đã từng liền tìm kiếm qua chính hắn đại đạo, nhưng là cũng không tìm được, hắn đại đạo một mảnh mơ hồ. Có lẽ là cấp đoạn, có lẽ là giết chóc, có lẽ là ma đạo, có lẽ là Phật đạo. Bất quá đây đều là hậu sự, hiện tại Tiêu Lạc cần phải làm là cấp đoạn càng nhiều nữa khuy đạo cảnh pháp tắc, hấp thu càng nhiều, thực lực của hắn tắc thì càng cường. Tốt nhất trước đem nguyên thần tăng lên tới khuy đạo cảnh, đến lúc đó triệu hồi ra sinh tử cảnh huyết ma, đến lúc đó coi như là gặp được sinh tử cảnh cũng không phải không hề chiến lực rồi. Những điều này đều là Kiều Lạc nội tình, dù là đến rồi khuy đạo cảnh cũng chỉ có thể trở thành Kiều Lạc đồ ăn, hấp thu càng nhiều, thực lực càng cường, thậm chí trực tiếp có thể đem nguyên thần tăng lên tới khuy đạo cảnh, đây hết thảy chỉ có Kiều Lạc tự mình biết hiểu. Đợi không sai biệt lắm có một thời gian uống cạn chén trà, vừa rồi cái kia tên lính rất mau ra đây. Mấy vị, chúng ta công tử đồng ý thấy các ngươi rồi, hiện tại mời theo ta đi vào. Tiêu Lạc có chút không vui, vốn cho là bọn họ công tử có thể tự mình đi ra nên đón, lại muốn lại để cho chính bọn hắn đi vào, cái này rất hiển nhiên không giống như là theo chân bọn họ kết giao, mà là lại để cho Kiều Lạc bọn người định bợ, tuy nhiên không vui, nhưng là Kiều Lạc hay vẫn là đi vào Đông Thành phủ bên trong. Tiến vào đại thành, một cổ cường đại nội tình càng là hướng Kiều Lạc trùng tới, Đông Thành phủ bên trong gieo trồng đại lượng linh hoa dị thảo, năm hơn nữa thập phần lâu, thậm chí còn có ngàn năm linh thảo, ở chỗ này không chút nào kỳ lạ quý hiếm, nội tình quả nhiên cường đại. Từng dãy mặc kim ô áo giáp binh sĩ ở bên trong tuần tra, chỉ bằng những này áo giáp xuất ra đi đều là giá trị xa xỉ, bất quá áo giáp bên trong khả năng liền một móng tay che kim ô cũng chưa tới. Dáng vẻ này Kiều Lạc tại sâu trong nước hấp thu một đống chừng núi nhỏ bình thường kim ô chi cát, nếu như có thể chế tạo loại này áo giáp, có thể chế tạo ra ngàn vạn đều không lứt. Xuyên qua trùng trùng điệp điệp đình viện, Kiều Lạc thậm chí phát hiện âm thầm cũng không có thiếu thần thức hướng bọn hắn bắn phá tới, bất quá chỉ là đơn giản thăm hỏi thoáng một phát, rất nhanh thu hồi thần thức. Đi không sai biệt lắm có hơn 10 sau thời gian, một tòa độc lập lầu các xuất hiện, phía trước là một tòa cự đại sân nhỏ. Lúc này trong sân một gã thân mặc bạch y thanh niên đang tại múa vũ động lấy trường kiếm trong tay, không có chút nào để ý tới người tiến vào, coi như là lĩnh Tiểu Lạc vào cái tên lính này, cũng là thành thành thật thật lặng chờ ở một bên, chờ đợi thanh niên múa kiếm chấm dứt. Chứng kiến đối phương cao như thế ngạo bộ dạng, Tiểu Lạc trên mặt nổi lên cười lạnh, xem ra đối phương là cố ý cho bọn hắn một hạ mã huy rồi, lại để cho bọn hắn cho rằng bây giờ là tại định bợ hắn, mà không phải ngang hàng tồn tại. Một chiếc trà về sau, thanh niên trường kiếm chậm rãi rơi xuống, đúng lúc này cái tên lính này rất nhanh đi tới, đưa lô thai nói vài câu. Thanh niên đem trường kiếm giao cho lập tức đi tới thiếu nữ, tiếp nhận đối phương lấy tới khăn tay, đem trên mặt một ít mảnh đổ mồ hôi nhẹ nhàng lau đi, lúc này thời điểm mới quay người hướng Kiều Lạc bọn người đã đi tới. Không có ý tứ, thật sự là không có ý tứ, cho các ngươi đợi lâu, ta chính mua kiếm cao hứng, thiếu chút nữa đã quên rồi còn có quý nhân muốn gặp. Thanh niên mang theo thập phần khách sáo ngữ khí hướng Kiều Lạc mấy người nói ra, nhưng là ai cũng có thể nghe được, đây là một bộ khách khí lời nói, đối phương không có chút nào bất luận cái gì không có ý tứ địa phương. Không có việc gì, chúng ta cũng đúng lúc miễn phí thưởng thức một bộ tuyệt thế kiếm pháp. Kiều Lạc cẩn ẩn hàm ám trào, đem đối phương thi triển một bộ bình thường kiếm pháp nói thành tuyệt thế kiếm pháp, ẩn hàm trào phúng, xem như phản kích trở về. Đằng sau bốn gã hộ vệ nghe được Kiều Lạc nói như vậy, âm thầm đắc ý, xem ra thiếu chủ cũng không phải một cái loại lương thiện, nhìn ra người này thanh niên cố ý lãnh đạm bọn hắn, dù sao bọn hắn cũng thập phần bị khinh bỉ, bị Kiều Lạc một phen, trong nội tâm đoán khí biến mất không ít. Thanh niên cũng không có để ý, nhàn nhạt cười cười, đem Kiều Lạc bọn người lĩnh tiến trong sân, lập tức có người đưa lên trà thơm. Lẫn nhau ngồi xuống, áo trắng thanh niên ngồi ở chủ nhân vị trí, cao cao tại thượng. Kiều Lạc ngồi ở dưới tay, Bạch Tiễn Khiết ngồi ở Kiều Lạc đối diện, vài tên hộ vệ theo thứ tự mà ngồi. Chuyện của các ngươi vừa rồi thành thủ đều nói với ta gọi Đông Lâm An, chỉ cần là ta Đông Lâm An bằng hữu, Tây Thành phủ người mơ tưởng động tới ngươi nhóm, đám bọn họ, các ngươi yên tâm đi, an tâm sống ở chỗ này, tuyệt đối sẽ không có người dám đối với các ngươi thế nào. Người này áo trắng thanh niên gọi Đông Lâm An, nói ngữ khí mặc dù có điểm không chúng nghe, nhưng là chợt nghe xong, giống như rất hướng về Kiều Lạc bọn người, bất quá có loại ăn nhờ ở đậu cảm giác. Cái kia liền cảm ơn Đông thiếu thành chủ rồi. Kiều Lạc ôm một quyền, xem như đáp tạ đối phương hảo ý, bất quá trên mặt không có bất kỳ biểu lộ biến hóa. Chứng kiến Kiều Lạc bọn người bộ dạng, người này áo trắng thanh niên rất hiển nhiên cũng chú ý tới, bất quá không chút nào để ý, bọn hắn đến lúc đó sẽ chủ động thần phục tại Đông Thành phủ phía dưới đấy, cho nên cũng không có để ý. Yên lặng hồi lâu, Tô Lan Thành lúc này có chút hỗn loạn, một đội chỉnh tề quân đội đúng lúc này hướng Đông Thành phủ tiến đến, hơn nữa những này quân đội mặc thế nhưng mà Tây Thành phủ trang bị, chẳng lẽ đồ đạc song thành muốn đã đánh nhau sao? Không ít người qua đường bắt đầu nghị luận, nhao nhao ngừng chân quan sát. Công tử, Tây Thành phủ phái ra không ít quân đội, hiện tại hướng bên này chạy đến, chúng ta phải hay là không cũng muốn tương ứng làm ra một ít biện pháp. Đúng lúc này, vừa rồi Linh Tiểu Lạc vào người này thành thủ đi mà quay lại, hướng ngồi ở trên đại điện áo trắng Đông Lâm An túi đầu nói ra. Đã bọn hắn đến rồi, chúng ta đây liền đi ra ngoài nên đón thoáng một phát, ngươi biết rõ lúc này đây lĩnh đội là ai chăng? Áo trắng thanh niên đứng thẳng lên, một cỗ uy nghiêm theo trên người của hắn phát ra, rất hiển nhiên cũng là trưởng kỳ cao cầm đầu vị, hiện tại tản mát ra một cỗ thượng vị giả khí thế. Lúc này đây lĩnh đội hình như là Tây Thành phủ nhị công tử, Tây Môn Đô, đồn đãi người này xảo trá vô cùng. Cái này trôi thành thủ lần nữa nói ra. Dĩ nhiên là hắn, ta đây liền đi gặp lại hắn, nhìn xem hắn ý muốn như thế nào. Áo trắng thanh niên áo bào run lên, theo trên vị trí đi xuống, lập tức phân phó xuống dưới, an bài nhân thủ. Mấy vị là ở chỗ này chờ, tốt hơn theo ta cùng nhau đi ra ngoài quan sát, bất quá yên tâm, các ngươi đã là Đông Thành phủ người, chúng ta tự nhiên có thể bảo toàn an toàn của các ngươi vấn đề. Áo trắng thanh niên Đông Lâm An lại đem Kiều Lạc bọn người trở thành Đông Thành phủ người rồi, dù sao Kiều Lạc bọn người trang trí hết sức bình thường, đối với hắn mà nói, có lẽ hợp nhất Kiều Lạc bọn người hay vẫn là cho bọn hắn mặt mũi. Đã như vậy, chúng ta liền cùng nhau đi tới. Kiều Lạc rất nhanh cũng đứng thẳng lên, ý định ra đi xem hai nhà giải quyết như thế nào chuyện này, còn có Đông Thành phủ có phải thật vậy hay không sẽ hướng hắn nói như vậy, vì mấy người bọn họ không tiếc đắc tội Tây Thành phủ. Một đoàn người rất nhanh lần nữa hướng ra phía ngoài đi đến, lúc này đây bước chân nhanh rất nhiều, xa xa nghe qua, có thể nghe được Đông Thành phủ hiện ở bên ngoài kêu loạn đấy, còn có khổng lồ tiếng bước chân không ngừng truyền đến. Đông Thành phủ bên trong cũng có đại lượng quân đội xuất hiện, theo Đông Thành phủ bốn cái đại môn không ngừng tuần ra, xuất hiện tại trên đường phố, Đông Thành phủ một ít tần nút cường giả cũng bắt đầu bí mật xuất hiện, bất quá đều núp trong bóng tối, như vậy quy mô, còn không đến mức lại để cho một ít lão ngoan đồng xuất hiện, đều là tiểu bối chuyện giữa. Gọi các ngươi quản sự người cút ra đây cho ta, nếu như dám bao che giết chết chúng ta Tây thành phủ người, hôm nay chúng ta Tây thành phủ tuyệt sẽ không bỏ qua một người. Một gã thân mặc hắc y thanh niên, ngồi ngay ngắn ở thanh tông thú trên thân thể, mang theo quát chói hai hướng đông thành phủ quát, lúc này đã không ít quân đội tạo thành một đạo vách tường, ngăn cản những người này. Khẩu khí thật lớn, ta ngược lại muốn nhìn, các ngươi như thế nào không buông tha một người. Áo trắng thanh niên Đông Lâm An lúc này thời điểm xuất hiện tại trên đầu tường, Tiêu Lạc bọn người cũng đứng bên người. Chương 285, một mũi tên trúng ba con chim. 13. Nghe được phía dưới cuồng vọng ngữ khí, đột nhiên xuất hiện Đông Lâm An rất nhanh phản kích trở về. Ta tưởng là ai, nguyên lai là ngươi, như thế nào ngươi mấy cái ca ca chạy đi đâu rồi, phái ngươi cái này còn vợ kế đi ra. Ngồi ở thanh tông thú bên trên thanh niên mặc áo đen mang theo niệm ai ngữ khí hướng Đông Lâm An nói ra. Đông Lâm An trên thân thể đột nhiên toát ra một cỗ sát khí, Tiêu Lạc lập tức có thể cảm ứng đến, cỗ này sát khí tiếp cận thực chất. Đây là Đông Lâm An trong nội tâm đau nhức, bởi vì hắn không phải dòng chính, là Đông thành chủ rượu sau mất lý trí cùng một cái nha hoàn sinh ra, tuy nhiên thành chủ không có đem hắn trở thành con vợ kế, cùng chính mình nhà giữa sinh ra mấy con trai đãi ngộ đồng dạng, nhưng là Đông Lâm An mỗi lần bị người nhắc tới, hay vẫn là toát ra lạnh lạnh sát khí. Tây Môn Đỗ, ngươi đây là đang khiêu khích, có tin ta hay không hiện tại sẽ giết ngươi. Đông Lâm An phảng phất là một đầu bộc phát dã thú, không còn có vừa rồi một bộ ngọc thụ lâm phong bộ dạng. Ha ha ha, chẳng lẽ ta nói sai sao, tập chủng chính là tập chủng. Hiện tại rốt cục bạo lộ ra bản tính của ngươi đến rồi à, còn không đem giết chết chúng ta Tây thành phủ người cho ta giao ra đây. Cái này Tây môn đấu quả nhiên âm tàn độc ác, chuyên môn công kích người nhược điểm, cái này Đông Lâm An rất nhanh đã bị đối phương triệt để chọc giận, cầm trong tay trường kiếm, cho đến ra tay, bất quá bị người bên cạnh ngăn lại. Thiếu gia, ngươi không nên chúng mà tính, đây là Tây môn đồ gian kế, muốn chọc giận cùng ngươi, cho ngươi xuất thủ trước, đến lúc đó bọn hắn liền có lý do rồi, bẩm báo hoàng thất, đến lúc đó đối với chúng ta Đông thành phủ thập phần bất lợi. Một gã mặc áo giáp tướng quân ngăn lại Đông Lâm An, rất nhanh nói ra. Sợ sao, không dám ra tay rồi, tiếp tục làm ngươi rùa đen rút đầu à, hay vẫn là bảo ngươi mấy cái ca ca xuất hiện đi. Chứng kiến nổi giận Đông Lâm An, nhưng lại không dám ra tay, Tây Môn Đỗ càng thêm cản rỡ rồi, tại Đông thành phủ trước bắt đầu kêu gào lên. Đông Lâm An yên lặng xuống, nhưng là sắc mặt thập phần âm trầm, sát khí trên người y nguyên tại tràn ngập, hắn biết rõ, song phương một mực dây dưa bách nên rồi, nhưng là đều một mực lẫn nhau ai cũng không can thiệp ai, âm thầm làm một ít tay chân, từng người lòng dạ biết rõ, nhưng là không có giống hôm nay đồng dạng, trần trụi thân người công kích. Tây Môn Đỗ, ta tất sát ngươi. Đông Lâm An trong miệng y nguyên hiện ra lạnh như băng ngữ khí. Ta chờ đây, liền xem ngươi có hay không chủng rồi, không có chủng lợi mà nói, hay vẫn là bảo ngươi mấy cái ca ca đi ra. Xuất hiện đi, bằng không thì sẽ đem mấy người cho ta giao ra đây. Tây Môn Đỗ ánh mắt co rụt lại, lúc này đây hắn đến mục đích đúng là muốn thừa cơ đả kích Đông thành phủ, xem ra hiệu quả đã nhận được, ai bảo bọn hắn phái ra Đông Lâm An đi ra đấy, vừa vặn chúng Tây Môn Đỗ lòng kẻ dưới. Người nào dám như thế ồn ào? Một cái vô hình bàn tay lớn trong lúc đó xuất hiện, hướng Tây Môn Đỗ chào tới, lại muốn trước mặt mọi người đánh chết. Ha ha ha. Đông Lâm Thu, ngươi quả nhiên xuất hiện, liền lại để cho ta lĩnh giáo thoáng một phát. Tây Môn Đỗ trong lúc đó bắn lên, thân thể bay lên, một trưởng hướng cái này hư vô đại trưởng đập đi, tuy nhiên nhìn như vô hình, bất quá đây là cường khí hỗn lăn lộn cách dùng tắc thì diễn biến mà thành, uy lực cực lớn. Oeng! Một đạo cường đại khí lãng xuất hiện, không gian xuất hiện cường đại sức lực lực rung động, bắt đầu hướng bốn phía không ngừng dũng mãnh lao tới, không gian xuất hiện đại lượng khe hở, Tây Môn Đỗ thân thể một cái bắn ngược, lần nữa trở lại thanh tông thú trên thân thể. Đúng vào lúc này, trên tường thành lập tức xuất hiện một gã cao lớn khôi ngô nam tử. Có lẽ chính là vừa rồi Tây Môn Đỗ theo như lời Đông Lâm Thu rồi. Vài năm không thấy, thật không ngờ thực lực của ngươi hay vẫn là dừng lại tại nguyên chỗ, đáng tiếc ga đáng tiếc, vốn tưởng rằng có thể thống khoái với ngươi giao thủ, xem ra không có cái này tất yếu rồi. Đông Lâm Thu xuất hiện về sau, cũng là mang theo trảo phúng ngự khí hướng Tây Môn Đỗ bá khí nói. Tây Môn Đỗ sắc mặt đỏ lên, thật không ngờ mới mấy năm thời gian, cái này Đông Lâm Thu thực lực đến khuy đạo cảnh đỉnh phong, đã đem cùng tuổi ngươi lắc tại đằng sau. Hừ, Đông Lâm Thu, ngươi đây là thay ngươi cái này tạp chủng đệ đệ xuất đầu ấy ư? Hôm nay ta tới chính là muốn các ngươi giao ra giết chết chúng ta Tây thành phủ người, nếu như không giao ra, chúng ta lập tức bẩm báo hoàng thành, nói các ngươi Đông thành phủ cố ý bao che người từ ngoài đến, nhu đồ làm loạn. Tây Môn Đỗ không dây dưa nữa thực lực vấn đề, lần nữa tác muốn giết chết bọn hắn Tây thành phủ người. Đông Lâm Thu nhướng mày, hướng Tiểu Lạc bọn người nhìn sang, bất quá mấy hơi thở thời gian, hiểu được sự tình chân tướng. Tây Môn Đỗ, ngươi cho rằng dùng các ngươi lời từ một phía, hoàng thất sẽ đợi tin tại các ngươi ấy ư? Quả thực là chuyện cười, bọn họ là ta Đông thành phủ khách nhân, bây giờ đang ở chúng ta Đông thành phủ làm khách. Nếu như các ngươi là tới yêu cầu người đấy, hiện tại có thể trở về đi. Đông Lâm Thu nhìn thoáng qua Kiều Lạc, sau đó hướng Tây Môn Đỗ nói ra. Lúc này quan hệ đến vấn đề mặt mũi, nếu để cho Tây Môn Đỗ thật sự đem bọn họ mang đi, đến lúc đó chẳng những là đánh mặt của hắn, hơn nữa là đánh toàn bộ Đông Thành phủ mặt, liền một cái mọi người có lẽ nhất, nói ra còn có cái gì mặt mũi? Các ngươi đã gian ngoan mất linh, ta đây lập tức khải tấu hoàng chủ, đến lúc đó đừng trách chúng ta không lưu tình, nói các ngươi cấu kết ngoại nhân, ý đồ mưu phản. Tây Môn Đỗ không ngừng khấu trừ tới chỗ mũ, dù sao Kiều Lạc bọn người là ngoại nhân. Chỉ cần lúc này đây bọn hắn đem Tiểu Lạc bọn người giao ra đây, mục đích của bọn hắn thì đến được rồi, hung hăng quạt một cái Đông thành phủ mặt, về phần khởi bẩm hoàng thất, đây chẳng qua là hù dọa bọn hắn đấy, hoàng thất sớm đã biết hai nhà quan hệ, hy vọng song phương chế ước lẫn nhau, đơn giản sẽ không chế tài. Hoàng thất rất nhiều tài nguyên đều là đến từ Tô Lan thành, cái này tòa cự đại thành trì một mực bị hoàng thất chỗ khống chế, cho nên không hy vọng có bất kỳ sơ suất, hơn nữa song phương hình thành chế ước, đối với hoàng thất trăm lợi mà không có một hại. Thật lớn thủ bút, ta ngược lại muốn nhìn, ngươi như thế nào bẩm báo hoàng thất, nếu như ngươi hôm nay tới chính là vì chuyện này, vậy bây giờ ta có thể nói cho ngươi biết, ngươi có thể lăn, nếu muốn hai nhà khai chiến, ta tùy thời hoan nghênh. Đông Lâm Thu không có chút nào thèm quan tâm, mang theo vô cùng bá khí ngự khí hướng Tây Môn Đô nói ra. Đối với cái này Đông Lâm Thu, Kiều Lạc tạm thời còn đoán không ra, tuy nhiên thu cùng, nhưng là Kiều Lạc có thể cảm giác được người này phi thường thâm trầm, cùng Đông Lâm An so sánh với, hai người không hề một cái cấp bậc, tiến thối có theo, nhìn như lô mãng, nhưng là vừa vặn khắc chế tâm cơ xảo trá Tây Môn Đô, nếu như không phải sự xuất hiện của hắn, Đông Lâm An nhất định sẽ bị chọc giận. Tây Môn Đô vốn là vì kích thích Đông Lâm An, buộc hắn ra tay, đang âm thầm đánh chết, cho dù đánh chết, Đông thành phủ cũng là không thể làm gì, chỉ có thể tự nhận có hại chịu thiệt, lại thật không ngờ lúc này thời điểm Đông Lâm Thu đột nhiên xuất hiện, làm rối loạn Tây Môn Đô kế hoạch. Rất nhanh, Tây Môn Đô ánh mắt đã rơi vào Kiều Lạc bọn người trên thân, ánh mắt thập phần âm độc, Kiều Lạc phảng phất bị một đầu độc xà theo dõi, Tây Môn Đô ánh mắt chặt chẽ Kiều Lạc trên thân thể, sau đó tại Bạch Tiến Khiết trên thân thể hoành quét mắt một vòng. "Tiểu tử, ngươi giết chúng ta Tây thành phủ người, chẳng lẽ không biết xấu hổ một mực làm một cái rùa đen rút đầu ấy ư? Ta cũng không tin ngươi có thể ở Đông thành phủ ngốc cả cuộc đời trước." Lúc này thời điểm Tây Môn Đô đem chủ đề chuyển rời đến Kiều Lạc trên người, đã Đông Lâm Thu xuất hiện, xem ra rất khó lại chọc giận Đông Lâm An rồi, chỉ có thể đem đầu mâu chỉ hướng Kiều Lạc, nếu như Kiều Lạc không hiện thân, tự nhiên cho là mình là rùa đen rút đầu, đã bị Đông thành phủ phù hộ. Kiều Lạc ánh mắt giận dữ, một cỗ lăng nhiên sát khí từ phía sau xông ra. Nhưng là Kiều Lạc không có sốt ruột ra tay, muốn xem Đông thành phủ là cái gì thái độ, lại phát hiện Đông Lâm An đang muốn nói chuyện, lại bị bên người Đông Lâm Thu ngăn lại, cũng không phải đem Kiều Lạc bọn người giao ra đi, mà là muốn xem Kiều Lạc xử lý như thế nào chuyện này. Kiều Lạc chứng kiến Đông Lâm Thu biểu lộ, Kiều Lạc cười lạnh một tiếng, xem ra cái này Đông Lâm Thu tuyệt đối không phải biểu hiện ra thoạt nhìn thập phần lô mãng bộ dạng, tâm tư kín đáo, thừa cơ dò xét thoáng một phát Kiều Lạc điểm mấu chốt. Nếu như Kiều Lạc không chịu nổi Tây Môn Đỗ niệm ai, dĩ nhiên là sẽ ra tay, nếu thực lực không đủ, tự nhiên sẽ chết ở Tây Môn Đỗ trong tay, đến lúc đó cùng Đông thành phụ chút nào không có bất cứ quan hệ nào, dù sao là Kiều Lạc chủ động ra tay đấy. Còn có một loại khả năng, chính là Kiều Lạc thực lực cường đại, đánh lui Tây Môn Đỗ, đến lúc đó Đông thành phụ lần nữa đứng ra, cho Kiều Lạc chỗ dựa, thừa cơ đả kích Tây thành phủ. Tiếp theo chính là thăm dò thoáng một phát Tây thành phủ điểm mấu chốt, vừa vặn thông qua lúc này đây giao thủ, nhìn xem Tây thành phủ thực lực đến trình độ nào, quả thực là một mũi tên trúng ba con chim. Người là ta giết, nếu như ngươi là tới thay bọn hắn xuất đầu đấy, hiện tại có thể xuất thủ. Kiều Lạc thân thể chậm rãi rơi xuống, đằng sau bốn gã hộ vệ muốn theo đuôi xuống, nhưng là bị Kiều Lạc ngăn lại, một người đã rơi vào trên đường cái. Ngữ khí thập phần âm lãnh, Kiều Lạc hai tay chỗ tựa lưng, xem lên trước mặt Tây Môn Đô, toàn thân phát ra lạnh như băng sát khí. "Tốt, có gan, đã ngươi đứng ra, chúng ta cũng nên chấm dứt một chút." Tây Môn Đô cũng thật không ngờ Kiều Lạc thật sự đứng ra, nguyên bản cho rằng Đông thành phủ sẽ phù hộ, thậm chí ngăn cản Kiều Lạc, xem ra Đông thành phủ đã ở đập vào tiểu tâm tư. "Thiếu gia, nhân vật như vậy liền lại để cho lão nô đến giải quyết thì xong rồi." Một gã khô gầy lão giả xuất hiện tại Tây Môn Đô phía trước, lại muốn ý định hướng Kiều Lạc ra tay. "Cũng tốt, giết hắn đi miễn cho ô uế tay của ta." Tây Môn Đô ánh mắt không ngừng chuyển động, chậm rãi nói: "Các ngươi hay vẫn là cùng lên đi, miễn cho lãng phí thời gian." Kiều Lạc không muốn lề mề, lại muốn cầu hai người bọn họ đồng loạt ra tay, thập phần cao ngạo. "Muốn chết, cũng dám như thế nói lớn không ngượng, lại để cho ta trước hết giết ngươi, xem ngươi còn thế nào cuồng vọng." Khô gầy lão giả giận dữ, bàn tay lớn một chảo, liền hướng Kiều Lạc chảo đi qua, thập phần sắc bén. "Cơ hội cho các ngươi rồi, là chính các ngươi không quý trọng, đã như vậy, vậy ngươi trước hết chết đi." Kiều Lạc thân thể một cái xoay mình bắn, lập tức biến mất ngay tại chỗ, như là một quả đạn tháo, trong nháy mắt liền xuyên qua không gian, tốc hành khô gầy lão giả bên người, đối phương thậm chí còn không có kịp phản ứng, Kiều Lạc là đến trước mặt của hắn. Thật nhanh, lại muốn so khuy đạo cảnh đỉnh phong tốc độ nhanh hơn. Đông Lâm Thu ánh mắt co rụt lại, hoàn toàn thật không ngờ Kiều Lạc tốc độ thật không ngờ cực nhanh, vượt ra khỏi dự liệu của hắn. Nhảy. Chợt nghe đến nhảy một tiếng, khô gầy lão giả còn sao có kịp phản ứng, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, thân thể bay về phía không trung, nhưng là Kiều Lạc không có chút nào đình chỉ, thân thể lần nữa di động, lại là một quyền kích tại trên lồng ngực của hắn. Giang giác. Xương cốt vỡ vụn thanh âm rất nhanh truyền ra, vậy mà không có bất kỳ phản ứng năng lực, tất cả mọi người bị khiếp sợ ngay tại chỗ, đợi đến lúc người này khô gầy lão giả kịp phản ứng thời điểm, Kiều Lạc một tay đã khóa lại cổ của hắn. "Tiểu tử, nhanh lên thả Hắc trưởng lão." Tây Môn Đỗ thân thể một cái bắn ra, muốn hướng Tiểu Lạc ra tay. Ông xòm. Tiểu Lạc vung tay lên, một cỗ cuồng mãnh khí lãng xuất hiện, trực tiếp đem Tây Môn Đỗ cho chấn bay trở về. Chương 286, 1-3. 13. Lúc này đây lại để cho càng nhiều nữa mọi người chấn kinh rồi, kể cả Đông Lâm An, phản phất bị người hung hăng quạt một bạt thai giống như, vốn muốn cho Tiểu Lạc một hạ mã huy, lại thật không ngờ Tiểu Lạc cường đại như thế, khuy đạo cảnh sơ kỳ căn bản không phải hắn hợp lại chi lực. Vừa đang bay lên Tây Môn Đỗ bị Kiều Lạc một trưởng cho đánh bay ra ngoài, lập tức hấp dẫn đại lượng ánh mắt, hoàn toàn không thể tưởng được khuy đạo cảnh sơ kỳ Tây Môn Đỗ bị người đánh bay, hay vẫn là một cái khai nguyên cảnh, kém một cái cảnh giới, cái này căn bản không là chuyện không thể nào. Bất quá là chốc lát chuyện giữa, Tiêu Lạc thân thể chậm rãi rơi xuống, nhưng là trong tay bắt vừa rồi hướng hắn ra tay cái kia tên khô gầy lão giả, sắc mặt tâm lãnh, lão giả song phản lùi ra, cổ lại bị người nắm, không ngớt lời âm đều không thể phát ra. "Tiểu tử, thả hắn, ta lưu ngươi toàn thây." Tây Môn Đồ ánh mắt sớm đã nổi giận, toàn thân phát ra thực chất bình thường sát khí, cơ hồ có thể bao phủ Tiêu Lạc toàn bộ thân hình. "Thả hắn?" Buồn cười, "Vừa rồi ngươi không phải kêu gào ấy ư? Hiện tại ta ra rồi, ngươi lại nhường thả hắn, ngươi đến cùng muốn thế nào? Ngươi cho rằng ngươi là trời ạ? Sự tình gì đều vây quanh ngươi chuyển, ngươi nói cái gì chính là cái gì?" Tiêu Lạc mang theo niệm ai ngữ khí hướng hắn nói ra, hoàn toàn coi thường đối phương. "Ngươi?" Tiêu Lạc một phen thiếu chút nữa không có tức chết cái này Tây Môn Đồ, nhìn xem mặc bình thường quần áo và trang sức, nhưng là trên người hoàn toàn nhìn không ra là một người bình thường, mặc dù không có khí thế cường đại phát ra, nhưng càng như vậy càng đáng sợ, bởi vì Tiêu Lạc đem bản thân khí thế đều dùng tàng trong thân thể, ai cũng không biết hắn điểm mấu chốt ở nơi nào. Người xung quanh cũng bị Tiêu Lạc một phen làm cho tức giận, đặc biệt là Đông Thành phủ binh sĩ, lúc này cười lên ha ha. Tiêu Lạc lúc này hung hăng quạt Tây Môn Đồ một bạt tai, thập phần hạ giận. "Hảo hảo hảo, dám như thế đối với ta đối thoại, ngươi là đệ nhất nhân, hôm nay ngươi nhất định phải chết, người tới, đem ta cho hắn cầm xuống." Tây Môn Đồ vậy mà mặc kệ lão giả chết sống rồi, một tiếng phân phó, đằng sau xuất hiện lần nữa ba người, đều là khuy đạo cảnh, hắn, còn có một người là khuy đạo cảnh trung kỳ. Ba người hướng Tiêu Lạc vây đi qua, trong ánh mắt tràn ngập sát khí. Đem trong tay lão giả trực tiếp ném vào bảo ngục phòng, ai cũng không biết lão giả là như thế nào biến mất đấy, đều cho rằng Tiêu Lạc giết chết lão giả, ném tới trong nạp giới. Lại thật không ngờ, lúc này Nguyên Thần đang tại luyện hóa người này lão giả. Một tia khuy đạo cảnh pháp tắc bắt đầu bị chọc bong đi ra, tiến vào Nguyên Thần bên trong, Nguyên Thần trên thân thể pháp tắc cũng càng thêm nồng đậm rồi, bất quá khoảng cách đến khuy đạo cảnh còn có rất đường xa phải đi. "Sư tỷ, chúng ta hạ đi trợ giúp thiếu chủ." Đúng lúc này, đứng tại Kiều Lạc phía trên bốn gã hộ vệ muốn bay dưới thân ra, trợ giúp Kiều Lạc. "Không cần, các ngươi xuống dưới ngược lại thêm phiền, mấy người bọn họ không phải Kiều Lạc đối thủ." Bạch Tiễn Khiết biết rõ Kiều Lạc thực lực, cũng không đánh không có nắm chắc trận chiến, đã muốn ra tay, đều là thế sét đánh lôi đình, cũng không dây dưa dài dòng, một chiêu tuyệt sát, tuyệt đối sẽ không thi triển chiêu thứ hai. Bốn người đành phải đứng tại nguyên chỗ, không có xuống dưới, bọn hắn cũng tận mắt nhìn thấy Thiên Nhai các một trận chiến, lực lượng một người, rung động 12 tên khuy đạo cảnh, mặc dù trọng thương, nhưng là dù sao giết chết 7-8 người, ba người này cùng Thiên Nhai các trưởng lão còn có một đoạn chênh lệch. Đứng tại trên đầu tường Đông Lâm Thu càng thêm đến rồi hứng thú, vốn muốn ra tay ngăn lại bọn hắn ở giữa chiến đấu, bởi vì hắn đối với Kiều Lạc hết sức cảm thấy hứng thú rồi, một cái khai nguyên cảnh, đập phát chết luôn khuy đạo cảnh sơ kỳ, lại để cho hắn thập phần kinh ngạc. Nhưng lúc này chứng kiến ba người vây công, Tiểu Lạc mặt không đổi sắc, tiếp tục đang trông xem thế nào xuống dưới. "Tiểu tử, chịu chết đi." Ba gã khuy đạo cảnh cường giả đồng thời xuất kích, hình thành trời long đất nở, những cái kia cấp thấp binh sĩ trực tiếp bị chấn được liên tiếp tránh lui, đem chọn cái đông thành phủ phía trước dọn ra một cái không gian thật lớn, để tránh bị lan đến gần bọn hắn. Cảm nhận được ba người bàng bạc khí thế, Tiểu Lạc đứng tại nguyên chỗ vẫn không nhúc nhích, lấy tịnh chế động, thậm chí liền binh khí đều không có lấy ra, chuẩn bị dùng tay không solo, dù sao hắn hiện tại thân thể có thể so sánh pháp binh thăng tiên đạo thống. Ba người một cái bắn ra, ba thanh nắm đấm đột nhiên mà đến, nếu so với vừa rồi một người công kích cường đại không chỉ gấp 10 lần, coi như là khuy đạo cảnh đỉnh phong, cũng không hoàng không dám lướt hắn mũi nhọn, chỉ có thể né tránh, dù sao còn có một người là khuy đạo cảnh trung kỳ, thập phần cường hành. Diễm Dương Liệu Nguyên. Quát khẽ một tiếng, Kiều Lạc toàn thân tản mát ra vạn trượng hào quang, giống như một đạo kim sắc quang mang từ trên trời giáng xuống, màu vàng khí tức lập tức bao phủ hết thảy, Kiều Lạc thân thể cũng lập tức biến mất, ba thanh nắm đấm hóa thành mãnh hổ, bắt đầu gào thét, núi sông nứt gãy. Rầm rầm rầm. Đột nhiên truyền đến ba tiếng va chạm thanh âm, Tiêu Lạc ba thanh nắm đấm trực tiếp đánh trúng ba người, sau đó chứng kiến ba đạo bóng dáng trực tiếp bay rất ra ngoài, dùng một địch ba, thậm chí chiếm cứ thượng phòng, tình huống như vậy, đừng nói đứng tại trên đầu tường những người kia, coi như là một ít bình thường binh sĩ đều chấn kinh rồi. Ba người này bọn hắn thế nhưng mà biết rõ, đều là Tây Thành phủ cung phụng, không người nào là tuyệt đỉnh cường giả, lúc này bị người một quyền đánh lui, cảm giác như là một ngụm khó nuốt quả đắng kẹt tại trong cổ họng, thập phần khó chịu. Ba người thân thể lui về phía sau vài bước về sau, đều cảm giác trên người có loại tổn thương cảm giác. Như là một cỗ liệt diễm hướng bọn hắn đánh nút lại, thậm chí bắt đầu ăn mòn da thịt của bọn hắn, thập phần bá đạo. Ba người không dám kinh thường, vận khí màn hào quang, đem thân thể bảo vệ, một tia pháp tắc xuất hiện, ngưng tụ thành phong vũ lôi điện, đem Tiểu Lạc hoàn toàn bao vây lại, ba người liên thủ, uy lực tăng nhiều. "Chút tài mọn, xem ta phá ngươi." Tiểu Lạc ánh mắt lạnh lẽo, thân thể tăng vọt, khủng bố lực lượng xông lên trời mà ra, phảng phất một đầu mãnh thú đột nhiên thức tỉnh, thần long chi thân thể bắt đầu bày ra, toàn bộ thân thể tràn ngập bạo tạc nổ tung lực lượng. Chân không sóng. Lúc này đây Kiều Lạc đem âm dương hai chủng cương khí lần nữa hỗn hợp cùng một chỗ, ngưng tụ thành chân không sóng, như là một đạo khe hở, dần dần phóng đại, cường đại trùng kích lực bắt đầu xuất hiện, trên mặt đất xi là thạch một tấc thốn vỡ ra, thậm chí liền đông thành phủ tường thành cũng không chịu nổi đến từ Kiều Lạc lực lượng áp bách. Những cái kia trốn đến xa nơi binh lính, lúc này chỉ có thể lần nữa lui về phía sau, thậm chí thối lui đến ngoài ngàn mét, y nguyên cảm nhận được khổng lồ khí thế áp bách, những cái kia trường sinh cảnh còn có thể tốt thụ một ít, về phần giao quan cảnh, chỉ có thể bị áp bách không thể ngẩng đầu. Trong tràng ương chỉ còn lại có Tây Môn Đỗ một người. Chỉ có hắn là khuy đạo cảnh, có thể tiếp nhận được đến từ Kiều Lạc áp lực, bất quá sắc mặt hết sức khó coi, âm trầm đều có thể chảy ra nước. Theo chân không sóng xuất hiện, trên mặt đất hòn đá bắt đầu bay múa mà bắt đầu, theo Kiều Lạc ngưng tụ luồng khí xoáy mà xoay tròn, không gian cũng bắt đầu không chịu nổi, một tấc thốn vỡ ra, đen kịt u ám làn gió bắt đầu ăn mòn bốn phía, những cái kia kiến trúc căn bản chịu đựng không được u ám làn gió quét, hóa thành một đống bột mịn biến mất trong không khí. Vừa rồi hình thành phong vũ lôi điện bắt đầu bị Kiều Lạc chân không sóng cho chấn vỡ, hoàn toàn ngăn cản không nổi, bàn tay lớn xé ra, Kiều Lạc hai tay, phảng phất là hai cái long chảo, trực tiếp xé rách hết thảy, đem ba người bố trí màn sáng cho xé rách rồi, lại là ba quyền, Kiều Lạc căn bản không để cho bọn hắn cơ hội, như là châu điên, trực tiếp trùng kích. Cái này là thân thể cường đại chỗ tốt, thậm chí rất ít điều động cương khí, dựa vào thân thể, có thể xé rách hết thảy, đồn đãi có thể tu luyện đến thần ma thân thể, coi như là thường khung đều có thể xé rách. Một cái nhưỡng loạn choạng, ba người lần nữa bị chấn lui ra ngoài. Lúc này đây sắc mặt xuất hiện vẻ khiếp sợ, đều bị Kiều Lạc như thế điên cuồng đấu pháp cho khiếp sợ đến rồi, cái này căn bản không phải một người, mà là một đầu manh thú, cùng hắn giao thủ chính là cùng một đầu manh thú tại giao thủ. Đúng lý không buông tha người, Kiều Lạc căn bản không để cho bọn hắn cơ hội, thân thể chia ra làm ba, hóa thành ba đạo hư ảnh, lần nữa hướng ba người trùng kích đi qua, ý định một lần hành động đánh bại. Ba người rất hiển nhiên cũng bị chọc giận, bị một cái khai nguyên cảnh bức đến cái này phân thượng, hoàn toàn là bọn hắn không thể tưởng được, nhưng là lúc này không có đường lui rồi, nhiều như vậy con mắt nhìn xem, nếu như thua về sau đều không có cách nào gặp người. Ba thanh pháp binh đồng thời xuất hiện, lưỡng thanh trường kiếm, một bộ phán quan bút, đều là tản mát ra rét lạnh hào quang, Kiều Lạc bóng dáng phản chiếu tại trên thân trường kiếm. Tam tài trận, sắt. Ba người vậy mà hợp thành một đạo trận pháp, bắt đầu xoay tròn, đem Kiều Lạc thân thể vây vào giữa, trường kiếm cuốn quanh, phán quan bút giống như phán quan, chỉ điểm Kiều Lạc trên thân thể các nơi tử huyệt, nếu như bị điểm trúng, chỉ có thể bị đối phương khống chế. Hừ. Kiều Lạc hừ lạnh một tiếng, trong tay cũng xuất hiện một kiện pháp binh, đúng là Kiều Lạc thường xuyên sử dụng trường kiếm. Quỷ thứ không phải vạn bất đắc dĩ không biết sử dụng, quỷ thứ chỉ dùng tới giết người đấy, Kiều Lạc lúc này còn không có chủ quan đến một kiếm tuyệt sát ba người. Hiện tại Kiều Lạc thực lực còn quá thấp, không cách nào hoàn toàn khống chế quỷ thứ, trừ phi đến sinh tử cảnh, đến lúc đó rốt cuộc không cần che giấu quỷ thứ, có thể yên tâm người can đảm thi triển, nhưng là bây giờ còn chưa được, hắn đạt được khai sơn tổ sư truyền thừa sự tình vẫn không thể bạo lộ đi ra ngoài. Cùng ta so binh khí, ta đây liền cho ngươi biết một chút về, cái gì mới gọi ác ngộng. Dựa vào thân thể, Kiều Lạc vượt qua bọn hắn, luận thân pháp, Kiều Lạc không chút nào chậm, từng có mà không kịp. Luận cương khí, coi như là khuy đạo cảnh đỉnh phong cũng không có Kiều Lạc thuần hậu, hiện tại bọn hắn duy nhất chiếm ưu thế đúng là ba người liên hợp. Thế nhưng mà trận pháp đối với Kiều Lạc mà nói chút nào vô dụng, Thái Ức Phong Hỏa trận phổ ghi lại ngàn vạn trận pháp phá giải chi pháp, loại nhỏ tam tài trận, chỉ là một cái bình thường nhất trận pháp mà thôi, liếc có thể nhìn đấu. Mộng dẫn trảm. Một cỗ dẫn dắt chi lực xuất hiện, ba người binh khí giống như không thu khống chế giống như, trực tiếp theo Kiều Lạc trường kiếm hành động, theo thực lực tăng lên, cái này dẫn dắt chi lực là càng ngày càng lớn mạnh. Ba người kinh hãi, lần thứ nhất nhìn thấy như vậy cương khí. Không có gì trong công kích, có thể dẫn dắt đối thủ binh khí theo cước bộ của hắn mà xoay tròn, thập phần quái dị. Đột nhiên kiếm, dẫn dắt chi lực biến mất, ba người thân thể phảng phất đã mất đi sức nặng giống như, mất thăng bằng, trận pháp lập tức phá vỡ, nhưng là Kiều Lạc trường kiếm lập tức một cái biến hóa, khí phách chạm xuất hiện lần nữa. Khí phách chạm, chuyển đổi tốc độ đặc biệt nhanh, dung hợp kỹ thuật giết người pháp tại nhất thể, thích hợp hơn chiến đấu, đã có kỹ thuật giết người pháp tinh túy, lại có Kiều Lạc tự nghĩ ra khí phách đem kết hợp, hai hai kết hợp, uy lực vượt qua hết thảy. Mới vừa rồi là dẫn dắt chi lực, ba người vừa thích ứng, nhưng là rất nhanh tình huống lần nữa phát sinh biến hóa, mà là một cổ cường đại áp bách chi lực tới, phảng phất một núi lớn hướng bọn hắn áp chế xuống. Khí phách chạm lần nữa thi triển ra, có cổ khí phách chi ý rồi, đem Thái Sơn chi tinh túy tan đến kiếm pháp bên trong, kiếm chính là núi, núi chính là kiếm, vận dụng núi cao chi lực, những này đều có thể liên lụy đến một ít pháp tắc chi lực, Kiều Lạc chính là rút ra đại địa chi lực, vận dụng đến kiếm pháp bên trong, cái này là pháp tắc diễn biến, thật không ngờ vẫn còn khai nguyên cảnh, Kiều Lạc có thể hiểu được vận dụng một ít pháp tắc công kích. Ầm vang, ba tiếng va chạm thanh âm. Ba người binh khí đều bị Kiều Lạc đánh trúng, sau đó phát ra đại lượng hỏa hoa, nhưng là một cái kêu rên theo bọn hắn trong miệng phát ra, lại bị Kiều Lạc chuyển tới cương khí cho chấn bị thương nội phủ. Chương 287, dự tiệc. 13. Bốn người thân thể từng người tách ra, Kiều Lạc y nguyên chiếm cứ chính giữa, ba người phân bố ba phương hướng, bất quá ba người kịch liệt thở dốc, bị Kiều Lạc cương khí cho chấn bị thương nội phủ. Lúc này đây là triệt để chấn kinh rồi, bị Kiều Lạc chiến lực chấn kinh rồi, ba người liên hợp, vận dụng trận pháp liên hợp, tương đương với bốn người liên thủ, nhưng y nguyên bị Kiều Lạc đẩy lui. Dùng một địch ba, một mực chiếm cứ thượng phòng, nếu như không phải bọn hắn né tránh nhanh, thậm chí Kiều Lạc có thể một kiếm tuyệt sát. Ngồi ở Thanh Tông thú bên trên Tây Môn Đỗ sắc mặt âm trầm đáng sợ, sự tình đến trình độ này, đã chưa có trở về xoáy chỗ trống, nếu như hiện tại triệt binh, cái kia chính là một cái thiên đại chuyện cười, bị một cái khai nguyên cảnh tiểu tử bước về đi, mà không phải Đông Thành phủ, chuyến đi chẳng phải là thiên đại chuyện cười. Nếu như tiếp tục chiến đấu xuống dưới, kết quả có thể nghĩ, dựa vào ba người căn bản không cách nào chiến thắng Kiều Lạc, tràn diện xa vào đến giằng co. Tây Môn Đỗ, ngươi hay vẫn là đuổi ép chặt lấy cái đuôi trở về đi, sự tình hôm nay chúng ta Đông Thành phủ đại nhân không nhớ tiểu nhân qua, cứ như vậy được rồi. Đúng lúc này Đông Lâm Thu vậy mà nói chuyện, như là cho Tây Môn Đỗ tạo lối thoát, nhưng là cũng như là mỉa mai bọn hắn, nhưng là người sáng suốt đều có thể nghe được, đây là trào phúng. Nhị thiếu gia, chúng ta làm sao bây giờ, tiểu tử này thập phần khó chơi, xem ra chỉ có khuy đạo cảnh đỉnh phong mới có thể giết chết hắn, tại chiến đấu xuống dưới, chúng ta không có bất kỳ ưu thế. Lúc này thời điểm một gã mặc áo giáp tướng quân tại Tây Môn Đô bên người nhẹ nói nói. Kiều Lạc đem tất cả mọi người ánh mắt đều thu vào trong mắt, một vòng cười lạnh xuất hiện tại Kiều Lạc khoe miệng, cái này Đông Lâm Thu lại đem hắn trở thành lợi dụng công cụ, dùng hắn đả kích Tây thành phủ, tốt một tay tính toán. Lập tức, đối với Đông Tây thành phủ đều không có gì tốt ấn tượng, nếu như không phải hắn thực lực cường đại, hiện tại chỉ sợ đã là một người chết rồi, hiện tại phát hiện hắn có chiến thắng khuy đạo cảnh thực lực, ý định lợi dụng Kiều Lạc đả kích Tây thành phủ. Nếu như hiện tại đón lấy chiến đấu xuống dưới, ở giữa Đông thành phủ lòng kẻ dưới, cho nên Kiều Lạc không có tiếp tục ra tay, nếu như Tây thành phủ tiếp tục ra tay, vậy hắn sẽ không để ý tại giết mấy người, triệt để chấn nhiếp bọn hắn. "Tiểu tử, ngươi rất cường, nhưng là ta cho ngươi biết, Đông thành phủ cũng không phải cái gì thú vị ý, chắc hẳn ngươi cũng biết bọn hắn tại lợi dụng ngươi rồi, bất quá hôm nay chuyện này, chúng ta Tây thành phủ tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, chúng ta chờ xem." Tây Môn Đỗ do dự một chút, quyết định lấy lui làm tiến, trước rút về. "Rút về đi, tại tìm cơ hội giết Kiều Lạc." "Tây Môn Đỗ, ngươi cũng đừng có châm ngòi chúng ta quan hệ trong đó, vị huynh đệ kia là chúng ta Đông thành phủ bằng hữu, sẽ không bởi vì ngươi một phen mà thay đổi cái nhìn đấy." Đông Lâm Thu chứng kiến Tây Môn Đỗ châm ngòi bọn hắn Đông thành phủ cùng Kiều Lạc quan hệ, lúc này thời điểm mở miệng giải thích nói: "Hừ, Đông Lâm Thu, lần này xem như các ngươi vận may, chúng ta đi, bất quá chuyện này sẽ không dễ dàng như vậy được rồi." Tây Môn Đỗ cũng không muốn qua dừng lại thêm, Tây Môn Đỗ cũng không phải kẻ ngu dốt, đã sớm theo Kiều Lạc trên mặt đã nhìn ra, thập phần cảnh giác Đông thành phủ, xem ra đối với Đông thành phủ cách làm thập phần phản cảm, đi đến lúc đó hung hăng trợn mắt nhìn Kiều Lạc liếc. Chứng kiến tất cả mọi người lui lại, đúng lúc này Bạch Tiến Khiết còn có 4 gã hộ vệ đều rơi xuống, đáp xuống Kiều Lạc bên người. "Vị huynh đệ kia hảo thủ đoạn, vừa rồi nhiều có đắc tội, ở chỗ này ta biểu thị ấy nấy, buổi tối hôm nay ta đem cử hành một hồi tiệc rượu, xem như bồi tội rồi." Đúng lúc này Đông Lâm Thu cũng rơi xuống, ôm một quyền, hướng Kiều Lạc vẻ mặt hưng phấn nói: "Khách khí." Kiều Lạc ngữ khí thập phần lãnh đạo, đơn giản trả lời một câu: "Đã như vậy, chúng ta đây đi vào trước nói chuyện, tại đây không phải là nơi nói chuyện." Rất nhanh Đông Lâm Thu đem Kiều Lạc bọn người lĩnh tiến Đông thành phủ bên trong, lúc này đây Đông Lâm An chỉ có thể theo ở phía sau, vừa rồi ngạo khí sớm đã biến mất, thất tình lục dục toàn bộ phương độc. Đem Kiều Lạc bọn người an bài tại tốt nhất gian phòng, lập tức có người đưa tới cẩm y ngọc thực, quần áo thập phần chân quý, đều là tốt nhất ngọc tơ tẩm chế tác mà thành, đông ấm hè mát, còn đưa tới đại lượng rượu ngon món ngon, cung ứng Kiều Lạc bọn người hưởng thụ. 6 người nhìn xem đưa tới đồ đạc, đều đem ánh mắt nhìn về phía Kiều Lạc, muốn nghe một chút Kiều Lạc tính thế nào đấy, dù sao bây giờ đang ở trên địa bàn của người ta, Kiều Lạc là người tâm phúc. "Kiều Lạc, ta cuối cùng là cảm giác cái này Đông thành phủ không tốt hảo ý, chúng ta hay vẫn là đi thôi." Bạch Tiến Khiết cũng nhìn ra, có thể tu luyện đến một bước này, không ai là người ngu. Đặc biệt là tiến vào đến khai nguyên cảnh, mở ra thần trí, đối với bất cứ chuyện gì, một điểm liền thấu. "Ta biết rõ, nếu như ta không có đoán sai, buổi tối trận này đến hội, hẳn là lôi kéo ta." Xem ra Kiều Lạc cũng thập phần tin tưởng, thản nhiên nói: "Đã ngươi biết rõ, vì sao còn muốn sống ở chỗ này, nếu như không đáp ứng bọn hắn, một khi nếu đối phó chúng ta, chẳng phải là xâm nhập hang hổ sao?" Bạch Tiến Khiết hay vẫn là không rõ, đã Kiều Lạc biết rõ Đông thành phủ tâm tư, còn ở tại chỗ này, liền thập phần lại để cho người khó hiểu rồi. 3 ngày sau đó, cái này Tô Lan Thành đem có một hồi cỡ lớn đấu giá hội, nhưng lại có rất nhiều giá trị xa xỉ đồ vật xuất hiện, ta ý định ở chỗ này chờ thượng tam thiên thời gian, đây mới là mục đích của ta. Kiều Lạc đã luyện hóa được Bảo Ngục Phong bên trong tên kia khuy đạo cảnh lão giả, theo trong trí nhớ của hắn đã biết, Tô Lan Thành lại đã 3 năm một lần cỡ lớn đấu giá hội, hơn nữa không ít giá trị xa xỉ bảo vật đều sẽ xuất hiện, cho nên hắn ý định lưu lại quan sát trận này lòng trọng đấu giá hội. Nếu như đi ra ngoài các loại lời mà nói, Tây thành phủ người nhất định sẽ tra được, đến lúc đó còn tránh không được giao phong, nếu như an tâm đứng ở Đông thành phủ, Tây thành phủ người cũng không dám đơn giản động thủ, Kiều Lạc tại dựa thế, Đông thành phủ tại lợi dụng hắn, mà hắn không phải là không tại lợi dụng Đông thành phủ. "Ngươi muốn lợi dụng Đông thành phủ, an tâm ở chỗ này vượt qua 3 ngày thời gian, là ý tứ này sao?" Bạch Tiến Khiết nghe rõ, lúc này thời điểm hỏi. "Đúng vậy, các ngươi cứ yên tâm ở lại à, về phần vấn đề về an toàn cứ yên tâm đi, ta tại các ngươi mỗi trên thân người đều để lại một đạo ân ký, chỉ cần có nguy hiểm, ta lập tức có thể phát hiện, đem bọn ngươi thu vào Bảo Ngục Phong, coi như là sinh tử cảnh ra tay, cũng không cách nào lưu lại chúng ta." Kiều Lạc có được Bảo Ngục Phong bọn họ cũng đều biết, đáng lo cuối cùng đưa bọn chúng đều thu vào Bảo Ngục Phong bên trong, dùng hắn thực lực bây giờ, sinh tử cảnh cũng mơ tưởng lưu lại hắn, những điều này đều là Kiều Lạc điểm mấu chốt. Kiều Lạc một phen lại để cho tất cả mọi người yên tâm lại, cầm lấy trên mặt bản đồ ăn bắt đầu ăn lên. Cảnh ban đêm bắt đầu hàng lâm, toàn bộ Đông thành phủ đèn đuốc sáng trưng, sáng như ban ngày, vô số người xuyên thẳng qua trong đó, đại lượng thị vệ xen kẽ tại to như vậy Đông thành phủ bên trong. "Kiều công tử, thiếu gia của chúng ta cho mời, yến hội đã bắt đầu rồi." Đúng lúc này, vài tên mặc hoa lệ quần áo và trang sức nha hoàn đi vào Kiều Lạc ở lại trong sân, hướng Kiều Lạc đám người nói. Mà Kiều Lạc bọn hắn 6 người sớm đã chờ đã lâu, đều đổi lại đưa tới quần áo mới, cả người khí chất đều đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, thậm chí vài tên nha hoàn ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Kiều Lạc, bị dung mạo của hắn hấp dẫn ở. Mà Bạch Tiến Khiết thì là dung quang tỏa sáng, dáng người Anna nhiều vẻ, một cỗ mị khí theo trên người của nàng phát ra, nhẹ nhàng kéo Kiều Lạc cánh tay, phảng phất một đôi bầu trời thần tiên quyến lữ, đột nhiên hàng lâm thế gian. Sau lưng 4 gã hộ vệ cũng là tinh thần vô cùng phấn chấn. Nguyên một đám long tinh hổ mãnh, mặc dù không có Kiều Lạc anh tuấn, khí chất xuất chúng, bất quá cũng phi thường nổi tiếng, thiên ngai các chủ tuyển ra đến không người nào là thiên tài. cho mời phía trước dẫn đường. Tiêu Lạc khách khí nói một câu, sau đó chậm rãi theo trong phòng đi ra. Xuyên qua vài đạo tòa nhà, trên đường một ít hộ vệ đều nhao nhao ngừng chân quan sát, bị Tiêu Lạc cùng Bạch Tiễn khiết khí chất hấp dẫn. Tiêu Lạc là một loại xuất trần khí chất, phảng phất không tồn tại cái này phiến trong trời đất, toàn thân cho người một loại thập phần mông lung cảm giác. Mà Bạch Tiễn khiết giống như tiên nữ trên trời, lại để cho không ít người chứng kiến về sau, như si mê như say sưa, toàn thân không mang theo một tia nhân gian khói lửa, phảng phất tiên nữ đến thế gian. Thật xinh đẹp bộ dáng. Một gã thị vệ chứng kiến Bạch Tiễn khiết về sau, âm thầm cảm thán. Mấy người đối với bốn phía phóng tới ánh mắt có mắt không trọng, y nguyên theo vài tên nha hoàn hướng một tòa cự đại cung điện bên trong đi đến, từ xa nhìn lại, bên trong tản ra quang mang màu vàng, thậm chí đầu người tích lũy động, không ít người đã đến. Tiểu công tử thỉnh, chúng ta đại công tử đã đợi hậu đã lâu. Nha hoàn không có đi vào, đem Tiểu Lạc bọn người lĩnh đến đại điện chỗ cửa lớn, lập tức ngừng lại, yêu cầu Tiểu Lạc mấy người chính mình đi vào, nhưng là đã có người đi ra nền đón rồi. Mau mời, tiểu huynh đệ, sẽ chờ ngươi rồi. Lúc này thời điểm Đông Lâm Thu đi ra, đem Tiểu Lạc bọn người kéo đi vào. Đại điện tất cả mọi người phong tới, ánh mắt ngay ngắn hướng rơi vào Kiều Lạc cùng Bạch Tiễn Khiết bọn người trên thân. Tiến vào đại điện về sau, Kiều Lạc đơn giản bắn phá liếc, đại điện diện tích lớn khái có mấy ngàn bình lớn nhỏ, trên nóc nhà, vài chục tòa lưu ly cây đèn, tản mát ra nhu hòa hào quang, trong lúc này thiêu đốt hẳn là một loại gọi mãng mờ chất lỏng, thập phần chân quý, chỉ có bách niên cự mãng trên thân thể mới có loại này dầu trơn. Mà trong đại điện đã xuất hiện không ít thanh niên thiếu nữ, nguyên một đám quần áo hoa lệ, khí chất phi phàm, xem xét đều là đại gia tộc đệ tử, lúc này đây Đông Lâm Thu mời không ít người đến đây. Mọi người yên lặng một chút. Ta tới cấp cho mọi người giới thiệu thoáng một phát, vị này chính là hôm nay đại phát thần uy, một người độc ngăn cản Tây thành phủ thiếu hiệp, Tiểu Lạc huynh đệ, mọi người hoan nghênh thoáng một phát. Đông Lâm Thu vây tay một cái, không ít người đều tĩnh lặng lại, lúc này thời điểm Đông Lâm Thu hướng tất cả mọi người tuyên bố Kiều Lạc ban ngày kinh nghiệm, tuy nhiên không ít mọi người nhận được tin tức, nhưng là dù sao cũng không có thiếu người không có tận mắt nhìn thấy, thậm chí không ít người cho rằng Kiều Lạc là một cái lão giả, lại thật không ngờ trẻ tuổi như vậy. Nghe được Đông Lâm Thu giới thiệu, không ít mọi người cố lấy chừng ra, xem như cho Đông Lâm Thu một cái mặt mũi. Nhưng là không ít người hay vẫn là lộ ra một tia khinh thường, không rõ vì cái gì một cái đường đường Đông thành phủ đại công tử, vì một cái khai nguyên cảnh vô danh tiểu tử, cử hành một hồi lớn như vậy quy mô yến hội, hay vẫn là vì bọn hắn tổ chức đấy. Đông thành phủ cường giả vô số, đừng nói khai nguyên cảnh, khuy đạo cảnh không có 100 cũng có 80, cho dù Kiều Lạc là khuy đạo cảnh, cũng không đủ dùng lao sư động chúng như thế, nhưng lúc này cũng không có ý tứ đề cập, chỉ có thể lộ ra khinh thường ánh mắt. Đối với bốn phía hết thảy, Kiều Lạc đều là cười cười chi, chỉ là nhàn nhạt cười cười, về phần trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì, chỉ có hắn trong lòng mình rõ ràng nhất. Đông Lâm Thu tựa hồ cũng phát hiện bốn phía khinh thường ánh mắt, bất quá không có ngăn cản, đem Tiểu Lạc bọn người dẫn tới giữa đại điện chỗ, từng người ngồi xuống, lúc này thời điểm đại lượng tiểu thủy bắt đầu đưa vào đến. Chương 288, lĩnh ngộ pháp tắc. 13. Đông Lâm Thu dẫn không ít người bắt đầu cho Kiều Lạc mời rượu, thuận tiện cũng đem những này người giới thiệu cho Kiều Lạc, đều là một ít Tô Lan thành đại gia tộc nổi tiếng đệ tử, cũng không có thiếu đều là một ít cường giả hậu duệ, nguyên một đám thực lực đều mạnh phi thường hành, thậm chí Kiều Lạc còn chứng kiến vài tên khuy đạo cảnh, thực lực tuyệt đối không cao hơn 2 năm tuổi. Trẻ tuổi như vậy liền tu luyện đến khuy đạo cảnh, cái này Bá Thiên Đế quốc quả nhiên cường đại, chỉnh thể thực lực nếu so với Hạo Thiên Đế quốc cường đại hơn rất nhiều. Qua 3 lần rượu, những người này Kiều Lạc cơ bản cũng nhận thức không ít, đến người mỗi một người tại Tô Lan thành đều là có uy tín danh dự, bất quá lúc này đây đều là hướng về phía Đông Lâm Thu mới tới tham gia trận này yến hội. Đông đại công tử, ngươi đem chúng ta kéo qua ra, không phải là vì đơn giản uống rượu à, có chuyện gì không ngại nói ra, để cho chúng ta cũng cao hứng cao hứng. Đã có người không kiên nhẫn được nữa. Lúc này thời điểm mượn rượu kính, hướng Đông Lâm Thu hỏi, thậm chí ánh mắt mang theo cười tủm tỉm thân sắc. "Đúng vậy, Đông đại công tử, hôm nay không phải là một hồi đơn giản uống rượu yến hội a, đây chẳng phải là quá lao sư động chúng rồi?" Có người bắt đầu phụ họa, đều buông xuống chén rượu, muốn biết cái này Đông Lâm Thu trong hồ lô muốn làm cái gì. "Hôm nay mọi người có thể tới, ta hết sức cao hứng, đã mọi người hỏi thử coi, ta cũng không giấu giếm nữa cái gì, gọi mọi người tới, một là vì cho Kiều huynh đệ mời khách từ phương xa đến dùng cơm, hai là hy vọng lại để cho mọi người lẫn nhau làm quen một chút." Ba là ta muốn cho mọi người chứng kiến thoáng một phát, ta muốn mời Kiều huynh đệ gia nhập chúng ta Đông thành phủ, làm vạn người thống soái, thống lĩnh toàn bộ Đông thành phủ một nửa binh mã, cũng có quyền sinh sát. Đông Lâm Thu một phen, lại để cho tất cả mọi người chấn kinh rồi, thậm chí không ít người bắt được chén rượu, không biết nên phóng hướng nơi nào, vốn đều cho rằng đem Tiểu Lạc nhét vào Đông thành phủ bên trong, làm như cung phụng cũng không tệ rồi, lại thật không ngờ xuất ra Đông thành phủ một nửa binh lực cho hắn thống lĩnh. Thậm chí không ít người cho rằng Đông Lâm Thu điên rồi, Đông thành phủ thực lực không kém gì chút nào một cái tông môn, một vạn binh lực. Những cái kia tinh binh thực lực thấp nhất đều là giao quan cảnh, thậm chí đại bộ phận đều là trưởng sinh cảnh, trưởng quản nhiều người như vậy sinh tử, loại này quyền lợi ngoại trừ phụ chủ cơ hồ không người có thể làm chủ, chẳng lẽ Đông Lâm Thu đã trưng cầu phụ chủ ý kiến sao? Nhưng là Kiều Lạc y nguyên ngồi tại nguyên chỗ, biểu hiện trên mặt chút nào không có bất kỳ biến hóa nào, cầm chén rượu trong tay vớt vớt, sau đó uống một hơi cạn sạch. Bốn phía ánh mắt đều rơi vào Kiều Lạc trên người, muốn xem, muốn nhìn tiểu tử này trả lời thế nào, thậm chí không ít mọi người lộ ra mỉa mai ánh mắt, thật là không biết trời cao đất rộng. Đa tạ Đông đại công tử mời. Bất quá ta người này tản mạn thói quen, không thích lọt vào trói buộc, kính xin Đông đại công tử thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Tiểu Lạc mang theo lười biếng ngữ khí nói ra, trên mặt hào không cái gì biểu lộ chấn động. Nghe được Kiều Lạc trả lời, Đông Lâm Thu sắc mặt thập phần lúng túng, thậm chí biến hóa nhiều lần, nhưng vẫn là miễn cưỡng áp chế xuống. Không có việc gì, không có việc gì, ngươi trước lo lo lắng lắng, chỉ cần ngươi đáp ứng, ta tùy thời hoan nghênh. Đông Lâm Thu biến hóa thập phần cực nhanh, tuy nhiên trong nội tâm không vui, bị người cự tuyệt, bất quá biểu lộ hay vẫn là hiện ra cao hứng bộ dạng. Ta nói Đông đại ca, ngươi ở nơi nào tìm đến mao đầu tiểu tử, vậy mà như vậy không tán thưởng, có cần hay không huynh đệ giúp ngươi một bà? Đúng lúc này một đạo thanh âm lạnh lùng, phảng phất một đạo lợi kiếm, xuyên qua trùng trùng điệp điệp đám người, trực tiếp truyền lại đến Kiều Lạc bên hai. Tất cả mọi người theo tiếng nhìn sang, phát hiện xa xa trên chỗ ngồi, một gã thanh niên mặc y phục màu đen, từ đầu đến cuối tất cả mọi người không có chú ý tới hắn, lúc này thời điểm không ít ánh mắt của người đều nhìn sang. Ta biết rõ người này, hắn là Đông Thành phủ một cái cung phụng, gọi Hắc Ám sứ giả, thực lực thập phần độ cao, tại Đông Thành phủ sở hữu tất cả cung phụng bên trong, ít nhất bài danh top 10. Lúc này thời điểm có người bắt đầu giải thích, xem ra biết rõ người áo đen này lai lịch, vậy mà cũng là Đông Thành phủ cung phụng, lúc này đây cũng được thỉnh mời liệt kê. Về sau tất cả mọi người là người một nhà, hay vẫn là dĩ hòa vi quý. Đông Lâm Thu lúc này thời điểm bắt đầu với người tốt, tuy nhiên Kiều Lạc cự tuyệt, trong giọng nói đã đem Kiều Lạc trở thành người một nhà rồi. Đông đại ca, ngươi đem người ta trở thành người một nhà, người ta chưa hẳn đem ngươi trở thành người một nhà, hôm nay rượu này sẽ thập phần buồn thẻ, không bằng đến điểm kích thích đấy, ta hôm nay thế nhưng mà nghe nói vị này tiểu công tử khuất nhục Tây Thành phủ, không bằng triển lộ thoáng một phát, lại để cho chúng ta cũng thấy tiểu công tử phong thái. Cái này lúc sau đã có người ồn ào, khơi mào mâu thuẫn, buộc Kiều Lạc không chỗ xuống đài. Đúng vậy, tất cả mọi người đều là võ giả, không ngại lẫn nhau trao đổi thoáng một phát, coi như là xúc tiến thoáng một phát hữu nghị. Càng nhiều nữa người bắt đầu phụ họa, cho rằng Kiều Lạc nên đứng ra, bày ra thoáng một phát chính mình, không thể lão ngồi ở chỗ kia một mình một người uống rượu. Ánh mắt mọi người đều tề tụ tại Kiều Lạc trên thân thể, phát hiện Kiều Lạc có mắt không tròng, vẫn là một bộ khoan thai biểu lộ, tự rót uống một mình. Xuy. Đúng vào lúc này, một đạo vô hình kiếm khí xuất hiện, xuyên qua đám người, tốc hành Kiều Lạc chén rượu trong tay. Ngồi ở phía xa Hắc Ám sứ giả xuất thủ, kiếm khí dĩ nhiên là trong chén một giọt rượu nước diễn biến, hóa thành một đạo lợi khí, hướng Kiều Lạc chén rượu trong tay bay tới. Chứng kiến Kiều Lạc thờ ơ bộ dạng, cái này Hắc Ám sứ giả rốt cục nhịn không được động thủ trước, muốn thăm dò thoáng một phát Kiều Lạc sâu cạn. Nhìn xem bay tới kiếm khí, Kiều Lạc vẫn là một bộ không sao cả bộ dạng, ngón tay bắn ra, cũng là một giọt rượu nước đã bay đi ra ngoài, hóa thành một đạo đao khí, xuyên qua hư không, hình thành một đầu bạch tuyến. Văng. Hai cổ bất đồng khí thể trên không trung chạm vào nhau rồi, vậy mà phát ra kim loại bình thường va chạm, sau đó hóa thành rượu khí tiêu tán trong không khí, một phen giao thủ, 8 lạng nửa cân. Thế nhưng mà sự tình không có chấm dứt, trong lúc đó, lại là vài giọt tiểu thủy xuất hiện, lúc này đây biến thành hình thái, Hắc Ám sứ giả toàn bộ rượu trong chén tiểu thủy toàn bộ bay ra, hóa thành 3 đạo thẳng tắp, diễn biến thành 3 thanh binh khí ngắn, phân 3 phương hướng, theo thứ tự là thượng trung hạ, hướng Kiều Lạc bay vụt tới. Chứng kiến hai người âm thầm bắt đầu giao thủ, những cái kia người xem náo nhiệt đành phải từng người ngồi xuống, muốn xem hai người giao phong. Đối với Hắc Ám sứ giả ra tay, Đông Lâm Thu vậy mà không có bất kỳ ngăn cản, phảng phất không biết giống như, vậy mà cùng người bên cạnh cười cười nói nói. Nhìn xem bay tới binh khí ngắn, Kiều Lạc cười mà không nói, đem trong tay tiểu thủy uống một hơi cạn sạch, xuất ra bầu rượu lần nữa châm lên, một tay một điểm, rơi vai tại trên mặt bàn vài giọt tiểu thủy trong lúc đó bay lên, hóa thành xếp theo hình tam giác, lẫn nhau giao thoa, một cái bay múa, vậy mà biến mất tại Kiều Lạc trước mặt. Thập phần quái dị, ai cũng không biết Kiều Lạc đùa cái gì xiếc, đều cho rằng hắn sẽ làm ra phản kích, tối thiểu nhất cũng là mùi rượu biến hóa, hóa giải trước mắt một chiêu này. Thế nhưng mà 3 giọt rượu nước cứ như vậy biến mất, cái kia bay tới 3 thanh binh khí ngắn, hắn như thế nào chặn đường xuống, tuy nhiên có thể vận dụng cương khí, một quyền đánh bay, thế nhưng mà rất hiển nhiên hai người hiện tại đọ sức không phải đánh nhau, mà là linh hoạt tương biến, xem ai đem cương kỹ vận dụng càng thêm thuần thục. Loại này giao thủ, càng thêm khảo nghiệm một người chỉnh thể năng lực, đây không phải cương khí so đấu, cũng không phải sinh tử chém giết, muốn xem ai đối với cương khí vận dụng càng thêm triệt để, đối với cương kỹ linh hoạt hơn. Binh khí ngắn đảo mắt tức đến, nếu như Kiều Lạc không thi triển cương khí đánh bay những này binh khí ngắn, nhất định sẽ bị đánh trúng, nhưng là như vậy, Kiều Lạc cũng rơi xuống tầm thường. Ngay tại mọi người cho rằng Kiều Lạc muốn bị đánh trúng thời điểm, tình huống đột nhiên phát sinh biến hóa, một đầu màu vàng phi long theo trong hư không trong lúc đó bay ra, một cỗ cực lớn hấp lực xuất hiện, đem 3 kiện binh khí ngắn trực tiếp cho hút vào, màu vàng tiểu long lập tức biến mất không thấy gì nữa. Nhưng là sự tình xa xa không có chấm dứt, vừa rồi biến mất 3 giọt rượu nước trong lúc đó xuất hiện lần nữa, bất quá xuất hiện tại Hắc Ám sứ giả trước mặt, trực tiếp chống lại hắn mặt. Xuy xuy xuy. 3 giọt rượu nước đều kích tại Hắc Ám sứ giả trên người màn hào quang phía trên, Hắc Ám sứ giả vậy mà thua, hoàn toàn không biết vừa rồi 3 giọt rượu nước đi nơi nào, lại là như thế nào xuất hiện, phảng phất là cái mê đồng dạng. Hắn lĩnh ngộ không gian pháp tắc. Một ít người bắt đầu suy đoán, chỉ có lĩnh ngộ đến không gian pháp tắc, có thể tùy thời tiến vào đến trong không gian, chỉ có như vậy mới có thể giải thích tinh tưởng, vừa rồi 3 giọt rượu nước bị Kiều Lạc dung nhập đến trong không gian, tại đột nhiên bạo phát đi ra. Bọn hắn nói không sai, Kiều Lạc xác thực lĩnh ngộ đến đi một tí không gian pháp tắc, bất quá cũng chỉ là gia lông, mới vừa rồi còn là mượn nhờ Bảo Ngục Phong khôn ngoan chiếm thứ nhất, màu vàng tiểu long nhưng thật ra là theo Bảo Ngục Phong bên trong đi ra đấy, là một nhúm long khí diễn biến mà thành. Muốn đi vào khuy đạo cảnh, muốn lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc, bất kể là bất luận cái gì pháp tắc, đều yếu lĩnh ngộ đồng dạng liền có thể đi vào khuy đạo cảnh, nhưng là có thể lĩnh ngộ đến không gian pháp tắc, cái này thuộc về kỳ tài, bởi vì không gian pháp tắc là khó khăn nhất lĩnh ngộ một loại, nếu như lĩnh ngộ đến rồi, tương lai thậm chí có thể mở cương hải. Cương hải bí cảnh chính là mở đi ra đấy, Kỳ Vân Đại Đế liền lĩnh ngộ đến không gian pháp tắc, sáng tạo ra cường hải bí cảnh, bất quá muốn sáng lập một phương thế giới, coi như là linh giả đều không thể làm được. Bất quá điều kiện tiên quyết nhất định phải lĩnh ngộ đến không gian pháp tắc, cho dù ngươi là tiên người, lĩnh ngộ không đến không gian pháp tắc, cũng không thể sáng tạo không gian, đây là một loại chế ước, bằng không thì mỗi người đều có thể sáng lập không gian, chẳng phải là lộn xộn rồi. Hắc ám sứ giả trên người màn hào quang biến mất, trên thân thể tản mát ra một cỗ âm lãnh sát khí, xem ra bị Kiều Lạc đánh trúng, thập phần thật mất mặt, hơn nữa còn là trước mặt nhiều người như vậy, Đông Lâm Thu cũng đình chỉ nói chuyện, nhìn xem thập phần nặng nề chẳng diện. Đương đương đương. Đông nhiên ngay lúc đó, Hắc ám sứ giả lần nữa động, ba con chén rượu đồng thời hướng Kiều Lạc bay tới, lúc này đây không phải tử thủy, mà là chén rượu, thậm chí bên trong còn tràn đầy tử thủy. Ai cũng không có ngăn cản, muốn xem Kiều Lạc kế tiếp như thế nào phá giải, nếu như vận dụng không lo, tử thủy sẽ rơi vãi, thậm chí chén rượu cũng sẽ vỡ tan, độ khó thập phần to lớn, trừ phi cũng bay ra ba đạo cương khí, đem chén rượu chấn vỡ, bất quá như vậy chẳng phải là quá không có trình độ. Nhìn xem bay tới ba con chén rượu, Kiều Lạc khỏe miệng hoạch xuất một đạo đường vòng cung, mang theo cười lạnh, tay phải nhẹ nhàng một chiêu, bên người không gian phảng phất đều chậm lại, thậm chí thời gian đều trở nên vô cùng chậm chạp. Cái này là pháp tắc, Kiều Lạc đã vô hạn cùng tiếp cận khuy đạo cảnh rồi, chỉ kém cuối cùng một tầng cửa sổ, chỉ cần chọc phá, liền có thể đi vào khuy đạo cảnh. Có thể ở khai nguyên cảnh đem pháp tắc vận dụng đến tình trạng như thế, Kiều Lạc tuyệt đối xem như đệ nhất nhân, đây là thời gian pháp tắc, không gian pháp tắc đều bị vận dụng lên. Bay tới chén rượu như là đụng vào một tầng gợn sóng thượng diện đồng dạng, tốc độ đột nhiên trì hoãn chậm lại, Kiều Lạc thò tay đem chén thứ nhất rượu cầm lên, chậm rãi uống vào, buông ly, chén thứ hai rượu đảo mắt lần nữa đến trước mặt của hắn, lần nữa trở nên chậm chạp. Theo nếp bao chế, Kiều Lạc đem ba chén rượu toàn bộ uống vào, cũng không chấn vỡ, cũng không đánh bay, đem ba chén rượu uống vào, lần nữa vượt qua chỗ dự liệu của mọi người. Cảm tạ ngươi đưa tới ba chén rượu, bất quá có qua có lại, cái này ba chén rượu, xem như ta mời ngươi đấy. Kiều Lạc sau khi uống xong, ba cái chén rượu lần nữa rót đầy, vung tay lên, ba cái chén rượu bay lên, hướng Hắc Ám sứ giả bay đi, vừa nhanh vừa vội. Chương 289, Hắc Ám sứ giả. 13. Uống xong Hắc Ám sứ giả ba chén rượu, Kiều Lạc đem ba cái chén rượu rót đầy, đại tay khẽ vây, chén rượu bay lên, vừa rồi bay tới chén rượu đường cũ bay trở về. Hắc Ám sứ giả cũng là khuy đạo cảnh, thậm chí cảnh giới còn không thấp, nhưng là hắn cũng không có lĩnh ngộ đến không gian pháp tắc, thời gian pháp tắc, không thể như Kiều Lạc đồng dạng, đem ba chén rượu vững vàng đương đương uống hết. Nhưng là Hắc Ám sứ giả cũng không phải kẻ yếu, há có thể bị ba chén rượu làm khó, bàn tay lớn cũng là vung lên, phía trước xuất hiện một cỗ lực cản, ba chén rượu tốc độ phi hành lập tức chậm lại. Hắc Ám sứ giả vậy mà muốn học Kiều Lạc, đem ba chén rượu an toàn ngăn lại, tại đem tiểu thủy uống hết, nếu như thành công, song phương xem như ngang tay. Nhưng là Kiều Lạc liền nhìn cũng không nhìn, y nguyên uống vào Bạch Tiễn Khiết cho hắn châm rượu, mỗi uống xong một ly, Bạch Tiễn Khiết sẽ vi Kiều Lạc đổ đầy, thập phần ôn nhu, sau lưng bốn gã hộ vệ chỉ có thể đứng ở một bên. Thậm chí hai người còn liếc mắt đưa tình, đối với bốn phía phóng tới ánh mắt hoàn toàn cho bỏ qua rồi. Hắc Ám sứ giả duỗi ra tay phải, đang muốn chuẩn bị cầm lấy chén thứ nhất rượu, thế nhưng mà tình huống phát sinh biến hóa, chén thứ nhất rượu giống như đã mất đi khống chế, hắn bố trí sức lực rung động căn bản không cách nào khống chế được chén rượu, như là thoát khỏi dây từng con ngựa hoang, chén rượu trong lúc đó đã bay đi ra ngoài, trực tiếp xuyên qua Hắc Ám sứ giả bố trí sức lực rung động. Hắc Ám sứ giả bị chấn được vội vàng không kịp chuẩn bị, lúc này thời điểm tay trái xuất hiện, muốn đem chén rượu cầm xuống, thế nhưng mà chén rượu này phảng phất đang sống, trực tiếp thoát đi tay trái khống chế phạm vi, bay đến Hắc Ám sứ giả trên đỉnh đầu, sau đó chén rượu đột nhiên nổ tung, hóa thành tiểu thủy chiếu vào Hắc Ám sứ giả trên đỉnh đầu. Bất thình lình biến hóa, lại để cho tất cả mọi người triệt để chấn kinh rồi, thậm chí không ít mọi người hít sâu một hơi, bởi vì bọn hắn bản thân cảm nhận được một cỗ thực chất bình thường sát khí xuất hiện. Còn lại hai cái chén rượu bị sát khí vô hình trực tiếp cho đánh bay đi ra ngoài, hóa thành bột mịn tiêu tán trong không khí, mà Hắc Ám sứ giả thân thể trong lúc đó cũng đứng thẳng lên, trên đỉnh đầu còn có tiểu thủy rơi vãi, theo khuôn mặt tích rơi xuống. Một cỗ thực chất bình thường sát khí bay thẳng đến Kiều Lạc nộ bạn tới, thật không ngờ Kiều Lạc đem rượu trong chén che giấu ám kình, thậm chí ủi lên linh hồn ấn ký, điều khiển chén đến rượu, điều này cần kỹ xảo, phi thường cao kỹ xảo. Nếu như chén rượu bị Hắc Ám sứ giả khống chế, bóp nát lời mà nói, Kiều Lạc thần hồn sẽ gặp tổn thương, dù sao trong lúc này đựng một tia thần hồn chi lực. Nhưng là Kiều Lạc đối với cương khí điều khiển sớm đã đến lô hỏa thuần thanh tình trạng, thậm chí khuy đạo cảnh đỉnh phong cũng không có hắn hùng hậu, một cái khuy đạo cảnh trung kỳ, cho dù tại cường đại, cũng không có Kiều Lạc đối với cương khí cái loại này phát huy tự nhiên ý cảnh. Nên bước bước chân, Hắc Ám sứ giả chậm rãi hướng Kiều Lạc đã đi tới, không ít người tự động tránh ra một lối đường, cũng cảm giác một cỗ màu đen luồng khí xoáy nương theo lấy Hắc Ám sứ giả, những này luồng khí xoáy đều là sát khí diễn biến. Bất quá Kiều Lạc y nguyên ngồi tại nguyên chỗ, không có bất kỳ biểu lộ, ăn lấy hoa quả tươi, uống vào rượu ngon, hưởng thụ mỹ nhân hương. Ngươi còn có chủng theo ta ra ngoài một trận chiến, ta muốn khiêu chiến ngươi. Đi đến Kiều Lạc phía trước ba bước bên ngoài, Hắc Ám sứ giả ngự khí cơ hồ có thể đem Kiều Lạc rượu trong tay nước đông cứng, nhưng là sở hữu tất cả sát khí đến Kiều Lạc một xích, 0.33m, chỗ đều bị một cổ lực lượng vô hình cho bắn ngược đi ra ngoài, căn bản không thể xúc phạm tới Kiều Lạc mảy may. Ngươi khiêu chiến ta? Ngươi có tư cách gì khiêu chiến ta? Tiêu Lạc ngẩng đầu, nhìn xem toát ra tức giận Hắc Ám sứ giả, rũa ra cái lưng mệt mỏi, lười biếng nói, hoàn toàn không thấy Hắc Ám sứ giả. Những lời này đừng nói Hắc Ám sứ giả rồi, coi như là bốn phía một ít đại gia tộc đệ tử đều thập phần phẫn nộ, bắt đầu chỉ trích mà bắt đầu, từng tiếng chào phúng thanh âm không ngừng hội tụ, cuối cùng truyền vào Tiêu Lạc trong lỗ tai. Chẳng lẽ ngươi không dám? Ngươi yên tâm, ta có thể không giết ngươi, chỉ muốn dạy dỗ ngươi một trầu, miễn cho ngươi không biết trời cao đất rộng. Hắc Y sứ giả y nguyên đứng tại nguyên chỗ, ngựa khí thập phần âm lãnh. Lúc này đây Đông Lâm Thu cũng không nói gì. Hắc Ám sứ giả là bọn hắn Đông Thành phủ cung phụng, Tiêu Lạc là hắn muốn vậy ăn người, hắn không cách nào thiên vị, để tránh lưu lại lên án. À, ý của ngươi, ngươi muốn giáo huấn ta một trầu đúng không? Đã ngươi nói như vậy, ta thật đúng là muốn xem ngươi như thế nào giáo huấn ta. Tiêu Lạc chậm rãi đứng lên, ánh mắt tại quét mắt nhìn một phía, đã rơi vào không ít kêu gào thanh niên trên người. Thứ hai phảng phất bị một căn lệ kiếm đâm trong giống như, toàn thân nóng rực. Chứng kiến Tiêu Lạc đứng lên, lúc này thời điểm Hắc Ám sứ giả chậm rãi ly khai đại điện, đi tới đại điện bên ngoài, vừa vặn có một chỗ quảng trường, đều là bình thường binh sĩ huấn luyện địa phương, lúc này vừa vặn thích hợp giao thủ. Tiêu Lạc, ngươi phải cẩn thận, ta xem người này không đơn giản. Bạch Tiễn Khiết nhẹ giọng hướng Tiêu Lạc nói ra. Yên tâm đi, chỉ là một cái hơi lớn một chút châu chấu mà thôi. Tiêu Lạc an ủi một câu, một cái di động, thậm chí không ít mọi người không thấy rõ, Tiêu Lạc thân thể biến mất ngay tại chỗ, trực tiếp xuất hiện tại đại điện bên ngoài. Lúc này thời điểm tất cả mọi người hoành một tiếng, toàn bộ bừng lên, chứng kiến hai người đã đứng tại trên quảng trường. Tuy nhiên ta đáp ứng tha cho ngươi một mạng, nhưng là hôm nay ngươi nhất định phải lưu lại một vật, xem như trừng phạt ngươi hôm nay đối với tất cả mọi người bất kính. Hắc Ám sứ giả chứng kiến Kiều Lạc đứng ở trước mặt của hắn, vậy mà ý định muốn lưu lại Kiều Lạc trên thân thể một vật, nếu như không có đoán sai, không phải cánh tay chính là hai chân. A, đã như vậy, cái kia ta chính là mọi mắt mong chờ. Kiều Lạc ngữ khí y nguyên bình thản không có gì lạ, hoàn toàn nhìn không ra mảy may cảm xúc chấn động, phảng phất là tại đối với không khí nói. Đối với địch nhân, Tiêu Lạc gần đây đều là bỏ qua, cho nên lúc này đây cũng giống như vậy. Bỏ qua không có nghĩa là liền không coi trọng, bất kỳ một cái nào đối thủ, Tiêu Lạc đều thập phần coi trọng, hắn muốn tại cảnh giới bên trên coi rẻ đối thủ, trên thực lực coi trọng đối thủ, trên tinh thần bỏ qua đối thủ. Một trường, mềm nhũn một trường, Hắc Ám sứ giả động, đen kịt bàn tay giấu ở tay áo trong miệng, phảng phất vô lực, nhưng là cho người một loại vô cùng thâm trầm cảm giác. Nhuyễn cốt trường. Hắc Y nhân quát khẽ một tiếng, loại này trưởng phong thập phần quái dị, đây là Kiều Lạc vô số lần giao thủ. Lần thứ nhất nhìn thấy như vậy trường phong, nhìn như vô lực, vậy mà cho người một loại thập phần quái dị cảm giác. Đây là tới tự Tây vực một loại trường pháp, thập phần quỷ dị, bị đánh trúng người lập tức toàn thân vô lực, phảng phất xương sụn giống như, thập phần bá đạo. Cái này Hắc Ám sứ giả rất hiển nhiên cũng không phải bá thiên đế quốc người, cũng là đi ngang qua nơi đây bị Đông Thành phủ vừa ý, cuối cùng làm Đông Thành phủ cung phụng, mỗi ngày đều có tốt nhất tài nguyên cung ứng. Kỳ thật không ít võ giả đều như vậy lựa chọn, tìm được một cái núi dựa lớn, làm một cái cung phụng, mỗi ngày chỉ cần tu luyện là được rồi. Có việc thời điểm cung phụng sẽ xuất hiện, nếu như không có việc gì, cung phụng quanh năm suốt tháng chính là tu luyện. Một tay phất một cái, một cơn gió màu xanh lá xuất hiện, Tiêu Lạc bàn tay đột nhiên động, phảng phất thoạt nhìn cũng không có bất kỳ lực đạo. Hàn băng cương khí. Tiêu Lạc đem hàn băng cương khí ngưng co lại mà bắt đầu, cùng hàn mang đóng băng trưởng hoàn toàn bất động, lúc này đây đem hàn băng cương khí áp xúc thành khí thể, phiêu phủ ở bàn tay biên giới chỗ, hướng đối phương một trưởng đánh ra. Người không biết cho rằng hai người tại qua mọi nhà, trong nơi này như là chiến đấu, giống như là lẫn nhau luật bàn. Vâng. Hai bàn tay trong lúc đó va chạm lại với nhau, tuy nhiên thoạt nhìn mềm yếu vô lực, nhưng là hai cổ bất đồng cương khí trùng kích đến cùng một chỗ, hay vẫn là sinh ra một cỗ cực lớn va chạm thanh âm. Tiêu Lạc không chút sức mẻ, giống như Thái Sơn đứng thẳng tại chỗ. Mà Hắc Ám sứ giả vậy mà một cái rút lui, bị Tiêu Lạc một trường cho đẩy lui trở về, tất cả mọi người mở rộng tầm mắt, cho rằng Hắc Ám sứ giả chủ quan rồi, đi lên có lẽ hạ sát thủ, không, có lẽ lưu tình. Bốn phía một cỗ vô hình khí lãng xuất hiện, đem y phục của hai người thổi chúng phần phật vang. Tiêu Lạc cảm giác một cỗ quái dị lực lượng hướng trong cơ thể của hắn ăn mòn tới. Dĩ nhiên là một cỗ mềm hóa năng lượng, muốn hòa tan hắn cương khí, phá hủy xương cốt của hắn, cái này nhuyễn cốt trưởng quả nhiên thần kỳ. Nguyên thần khẽ động, tiến vào trong thân thể quái dị cương khí đều bị hấp thu mất, loại này ăn mòn năng lượng toàn bộ biến mất, nếu như không phải Kiều Lạc tu luyện Phật Ma công pháp, đều mơ tưởng tu luyện loại này nhuyễn cốt trưởng quái dị cương khí. Chứng kiến Kiều Lạc thân thể y nguyên đứng tại nguyên chỗ, không hư hao chút nào, cũng không có xương sụn tình huống, Hắc Ám sứ giả ánh mắt rốt cục xuất hiện một tia biến hóa, tuy nhiên hắn vừa rồi chỉ dùng năm thành thực lực, bất quá coi như là khuy đạo cảnh sơ kỳ, cũng sẽ trúng chiêu. Toàn thân xương cốt lập tức sẽ bị hòa tan mất. Thế nhưng mà Kiều Lạc lúc này thoạt nhìn hoàn toàn không có việc gì, toàn thân cương khí y nguyên thập phần tràn đầy. Ngươi một kích ta kế tiếp rồi, bây giờ là không phải nên thừa nhận của ta một kích rồi. Kiều Lạc khỏe miệng hoạch xuất một đạo đường vòng cung, thân thể bắn lên, phảng phất một cái phi hành giả thú, một cỗ bạo tạc nổ tung lực lập tức tách ra, một đạo sáng chói hào quang xuất hiện, xẹt qua bầu trời đêm, đem vốn liền sáng như ban ngày Đông Thành phủ trở nên càng sáng thêm đường. Chân không sóng. Kiều Lạc ra tay chính là chân không sóng, đây là hai chủng cương khí dung hợp mà thành. Nếu so với chỉ một hỏa diễm cương khí cùng hàn băng cương khí cường đại hơn rất nhiều, nhiều hơn một cỗ trùng kích chi lực, thập phần bá đạo, thẳng cho tới bây giờ đều là đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Dung nhập chư thần chi lực, chiến thần thân thể bày ra, một đạo quang mang màu vàng theo Kiều Lạc dưới làn da mặt phát ra, thần long chi thể hoàn toàn bày ra. Giống như một quả bom, Kiều Lạc bạo phát, mang theo gào thét gió lốc, lập tức bao phủ toàn bộ quảng trường. Chứng kiến Kiều Lạc ra tay, Hắc Ám sứ giả sắc mặt luân phiên biến hóa, thân thể cũng không hề dừng lại, một cái lóe sáng, một cỗ triệt để Hắc Ám chi khí bày ra. Hắc Ám U Linh. Hắc Ám thân hình lúc này chính là một cỗ U Linh, tốc độ cực nhanh, nhanh đến lại để cho người không thể tưởng tượng nổi. Hừ. Kiều Lạc trong lúc đó phát ra hừ lạnh một tiếng. Cho dù ngươi thật sự U Linh, ta cũng đem ngươi đánh thành thịt vụn. Hắn nhanh, Kiều Lạc thân thể nhanh hơn, trong nháy mắt là đến trước mặt của hắn, cường bạo khí thế lập tức bao phủ thân thể của hắn, cương khí diễn biến thành vô số chủng hình thái, mỗi một chủng hình thái đại biểu một loại pháp tắc, toàn bộ công kích tại Hắc Ám sứ giả trên thân thể. Quyền phong đã đến, Hắc Ám sứ giả không chỗ tránh được, chỉ có đón đầu kích bên trên. Nhảy. Một cú kịch liệt va chạm thanh âm xuất hiện, lúc này đây khí lãng càng thêm nồng hậu dày đặc, bốn phía một ít hoa hoa thảo thảo trực tiếp bị kình lực tách ra, thậm chí một ít binh khí trên kệ bình thường phạm binh trực tiếp hóa thành bột mịn. Hai người thân thể đột nhiên một cái biến hướng, Hắc Ám sứ giả như là bị một thanh cự truy đánh trúng giống như, toàn thân khó chịu, đang muốn tránh đi, ý định biến chiêu lần nữa ngóc đầu trở lại, lại phát hiện Tiểu Lạc thân thể dán chặt lấy thân thể của hắn tiến lên, lập tức sắc mặt đại biến. Hắc hắc, ta muốn nhìn là xương cốt của ngươi cứng rắn hay vẫn là quả đấm của ta cứng rắn. Tiểu Lạc lộ ra cười xấu xa, một quyền liền nện ở Hắc Ám sứ giả trên ngực. Phúc. Một ngụm máu tươi theo Hắc Ám sứ giả trong miệng phun ra ra, thân thể lần nữa hướng về sau bay đi. Thế nhưng mà Kiều Lạc như là một đạo quỷ ảnh giống như, một mực đi theo bên cạnh của hắn, lại là một tiếng cười quái dị, nắm đấm lần nữa rơi xuống, lúc này đây tăng lớn lực đạo. Giang giác. Một tiếng thanh thúy xương cốt vỡ vụn thanh âm truyền ra, Hắc Ám sứ giả thân thể bay ngược tốc độ trở nên càng nhanh hơn, bất quá Kiều Lạc y nguyên chặt chẽ theo thân thể của hắn di động. Chương 290, hung hăng niệm ai. 13. Hắc Ám sứ giả mỗi lui một bước, Kiều Lạc thân thể liền trước tiến thêm một bước, lập tức nắm đấm rơi vào trên thân thể hắn, phát ra nhảy nhảy thanh âm. Hoàn toàn bị áp chế rồi, Hắc Ám sứ giả vậy mà không cái gì sức hoàn thủ, bị Kiều Lạc khí thế gắt gao áp chế, vừa muốn bắn ngược, muốn Kiều Lạc một quyền cho nện xuống đi, tại bắn ngược, tại nện xuống đi, từng quyền rơi vào Hắc Ám sứ giả trên thân thể. Bạo ngược. Lúc này chỉ có thể như vậy hình dung, Kiều Lạc chính là một đầu hình người máy móc, mỗi một quyền đều có vạn cân chi lực, nện ở Hắc Ám sứ giả trên thân thể, từng tiếng xương cốt vỡ vụn thanh âm không ngừng truyền ra, đứng ở đàng xa người xem náo nhiệt, sau cổ sống đều cảm giác lạnh cả người, một quyền này nếu rơi vào trên người của bọn hắn, phải chăng có thể thừa nhận ở. Nhưng là ai cũng không dám ra tay ngăn cản, hy vọng Hắc Ám sứ giả tranh thủ thời gian phản kích, đem Tiểu Lạc đánh tan. Thế nhưng mà bốn phía chỉ có từng tiếng va chạm thanh âm, Hắc Ám sứ giả trong miệng bắt đầu phun ra đại lượng máu tươi, toàn thân đều bị máu tươi nơi bao bọc, nhưng là Đông Lâm Thu tựa hồ đã trầm mặc. Nếu như ra tay chặn đường Tiểu Lạc, về sau lại tưởng thu phục Tiểu Lạc căn bản không có khả năng rồi, nếu như không ngăn lại, Hắc Ám sứ giả nhất định sẽ phế tại Tiểu Lạc trong tay. Một khi Kiều Lạc không đáp ứng gia nhập Đông Thành phủ, đây chẳng phải là tiền mất tật mang. Khiến một cái ánh mắt, lúc này thời điểm một đạo nhân ảnh đột nhiên xuất hiện, theo trong đám người bay lên, muốn ra tay ngăn lại. Nếu là luật bản, liền nên điểm đến là dừng, không bằng như vậy dừng tay như thế nào. Đột nhiên bay ra người này thanh niên một tay phất một cái, muốn hóa giải Kiều Lạc thế công, cứu ra Hắc Ám sứ giả, nếu như tại tiếp tục nữa, Hắc Ám sứ giả không có một năm nửa năm đều không thể khôi phục. Ngươi là tới cứu hắn đấy sao? Vậy ngươi cũng lưu lại a. Kiều Lạc hiện tại muốn trấn nhiếp, khiến cái này người sợ hai hắn, triệt để trấn áp. Chỉ cần sinh tử cảnh không can thiệp, Kiều Lạc muốn hung hăng trấn áp, coi như là tại Đông Thành phủ cũng giống như vậy. Người này đột nhiên ra tay thanh niên hoàn toàn thật không ngờ, hắn là tới khuyên can đấy, thực sự lọt vào Kiều Lạc công kích, hiện tại Hắc Ám sứ giả sớm đã đánh mất sức chiến đấu, Kiều Lạc vừa vặn dọn ra tay, toàn lực hướng người này thanh niên ra tay. Ra tay thanh niên là đã nhận được Đông Lâm Thu ra hiệu, bằng không thì cũng sẽ không xẻ ra tay, hiện tại lọt vào Kiều Lạc công kích, cũng là giận dữ, đại trưởng vung lên, một cổ cường đại khí lãng xuất hiện. Rất lớn khẩu khí, ta đây liền muốn nhìn, ngươi như thế nào đem ta lưu lại. Người này thanh niên không tin, Kiều Lạc có thể đem hắn lưu lại, dù sao thực lực của hắn nếu so với Hắc Ám sứ giả còn muốn cao hơn một phần, tiếp cận khuy đạo cảnh hậu kỳ. Vậy sao? Khoác lác không chỉ nói được quá vẹn toàn. Kiều Lạc thân thể một cái di động, hóa thành vô số tàn ảnh, đem người này thanh niên vây lại, hoàn toàn nhìn không tới Kiều Lạc thực người ở chỗ nào, lập tức kinh hãi. Quỷ thủy chân nhãn. Thanh niên mi tâm lúc này thời điểm vậy mà vỡ ra một đường nhỏ, rất nhanh thêm một con mắt, mi tâm vậy mà thêm một con mắt, hơn nữa tản ra một cổ quái dị hào quang, tản mát ra nhu hòa hào quang, đem Kiều Lạc bóng dáng toàn bộ bao lại. Ta bây giờ nhìn ngươi hướng ở đâu trốn. Thanh niên rất nhanh liền phát hiện Kiều Lạc bản thể, loại này quỷ thủy chân nhãn là một loại thể chất, có ít người trời sinh liền đủng có ba con mắt, người thanh niên này xem ra đã mở ra thần nhãn. Đồn đãi còn có một loại người, cũng là trời sinh ba loại mắt, bất quá mi tâm cái kia con mắt là màu vàng đấy, mở ra một sát na kia, thiên địa đều thất sắc, gọi luân hồi chi nhãn, có thể nghịch chuyển người sinh tử, nếu như cũng bị loại này con mắt chứng kiến, thậm chí có thể chúa tể sinh tử của ngươi. Loại này quỷ thủy chân nhãn chính là thời điểm chiến đấu, có thể phốc bắt được đối thủ di động dấu vết, chiến đấu mà bắt đầu, chiếm cứ rất lớn ưu thế, cũng có thể phát hiện đối thủ nhược điểm, tại ngắn ngủi lập tức, có thể bắt ở đối thủ lỗ thủng, cho ra một kích chí mạng. Ta nói rồi ta muốn trốn sao? Kiều Lạc lạnh lùng cười cười, đơn quyền xuất hiện. Một quyền. Không hề hoa lệ chiêu thức, một quyền phá vạn pháp, đã ngươi quỷ thủy chân nhãn có thể chứng kiến chiêu thức của ta lỗ thủng, ta đây liền không có chiêu thức, xem ngươi như thế nào phá. Kiều Lạc theo một ít ghi lại bên trong cũng đã từng gặp về loại này con mắt, thuộc về một loại phụ trợ hình thần nhãn. loại này con mắt cũng là bình thường nhất tồn tại, còn có tả luân nhãn, hoàng kim nhãn, thải mộc nhãn, khống vật nhãn. Cái này khống vật mắt cũng là một loại rất thần kỳ con mắt, hắn có thể khống chế bốn phía đồ vật, dùng để công kích, thập phần kỳ lạ, bất quá hiện tại thập phần rất thưa thớt. Chứng kiến người này thanh niên mở ra quỷ thủy chân nhãn, Tiêu Lạc lập tức chuyển di đấu pháp, một quyền đánh tới, không hề sơ hở đang nói. Quỷ thủy ba văn quyền. Thanh niên cũng là khẽ động, quyền pháp xuất hiện, đã Tiêu Lạc chủ động ra quyền, hắn là không thể nào tránh né đấy, nếu là hắn nói ra có một chút liền ngừng lại, đương nhiên không thể ra động binh khí, chỉ có thể dựa vào năm đấm phân ra thắng bại rồi. Hai cổ khí lãng bắt đầu quay cuồng, từng đạo màu sắc rực rỡ màn sáng xuất hiện, phảng phất trong đêm đen, đột nhiên sáng lên cây đèn, hai đạo cây đèn đánh tới cùng một chỗ giắt tay hổ tiên trung tu chân. Oeng. Liên chứng kiến Tiểu Lạc khẽ miệng hoạch xuất một đạo cười lạnh, bởi vì ai cũng không có chú ý, Tiểu Lạc lúc này đây thi triển chính là tay trái, nhìn như vô lực, nhưng khi nắm đấm va chạm đến cùng một chỗ thời điểm, người này thanh niên sắc mặt đại biến, muốn rút lui thân bất quá đã không còn kịp rồi. Một cái bóng đột nhiên bay rất ra ngoài, áp đảo thức va chạm, tại nắm đấm va chạm một khắc này, hắn phảng phất cảm nhận được một cỗ viễn cổ cự thú hương vị, một cỗ hồng thủy đột nhiên trùng kích thân thể của hắn, hoàn toàn không phải một cấp bậc, phảng phất gặp kịch liệt trùng kích, giống như lôi điện đánh trúng. Tại ăn ta một quyền. Nguyên lai vừa rồi Kiều Lạc đem khiếu trong huyệt năng lượng điều động đi ra, một quyền đánh bay người này thanh niên, thậm chí trọng thương, cái này khiếu huyệt lực lượng Kiều Lạc lúc trước thế nhưng mà một lần đánh bay 8 gã khuy đạo cảnh trưởng lão, lúc này đây huống chi là một gã khuy đạo cảnh. Ngươi dám? Thanh niên chứng kiến Kiều Lạc lần nữa hướng hắn ra tay, sắc mặt giận dữ, hoàn toàn không thể tưởng được Kiều Lạc đúng lý không buông tha người, đã đánh bay hắn rồi, còn muốn thừa thắng xông lên, hết sức tức giận. Có gì không dám, chúng ta chính tại chiến đấu, ngươi muốn đứng ra ngăn cản, hiện tại không đánh ngươi còn phải đợi đến khi nào? Tiểu Lạc mang theo cười lạnh, thậm chí niệm ai, thân thể một cái bắn ra, lập tức xuyên thẳng qua trong không gian, trực tiếp xuất hiện tại thanh niên trước mặt, một quyền lần nữa đánh trúng thân thể của hắn, sau đó nương theo cũng là răng rắc thanh âm, thân thể bị chấn nát không ít xương cốt. Bốn phía người xem náo nhiệt hoàn toàn điên cuồng, đều bị Tiểu Lạc chọc giận, tiểu tử này quả thực quá không coi ai ra gì rồi, đã đánh bay nhân ra, còn không chịu bỏ qua, tiếp tục ra tay, cho dù không để cho bọn hắn mặt mũi, cũng muốn cho Đông Lâm Thu một cái mặt mũi, chẳng lẽ tiểu tử này là cái kẻ ngu sao? Nhưng là còn có một loại khả năng, chính là hắn thật sự thực lực cường hãn, bỏ qua hết thảy, cho nên cũng sẽ không để ý bất luận kẻ nào nghĩ cách. Đông Lâm Thu nhìn xem Tiểu Lạc cử động, nhíu mày, một cỗ tức giận phát ra, bất quá không phải rất rõ ràng, liên tục hao tổn hai người, nếu như tiếp tục nữa, đến lúc đó chính là chê cười, bị một gã khai nguyên cảnh liên tục kích thương hai gã khuy đạo cảnh, chuyến đi cũng là một chuyện cười. Sử xuất một cái nhan sắc, lúc này đây có hai người đồng thời xuất hiện, ý định chặn đường xuống Tiểu Lạc, cứu người này thanh niên, bằng không thì cũng muốn bị Tiểu Lạc trọng thương, hiện tại đã bị Tiểu Lạc đánh trúng hơn 10 quyền rồi, tại tiếp tục nữa, cần phải bị đánh thành tàn phế không thể. Chứng kiến lại là hai người tiến vào trong tràng, Tiêu Lạc khẽ miệng lần nữa hoạch xuất một đạo đường vòng cung, tản mát ra lạnh như băng khí tức. Hai vị cũng là đi ra chỉ dạy ta sao? Nếu như là, hiện tại không ngại vươn ngón tay giáo thoáng một phát, lại để cho ta cũng linh giáo thoáng một phát mấy vị tuyệt học. Tiêu Lạc trong giọng nói mang theo một tia trào phúng, hắn làm sao không biết, bọn họ là Đông Lâm Thu chỉ thị đi ra đấy. Chỉ giáo không dám nhận, chính là không quen nhìn cách làm của ngươi mà thôi, đã đối phương đều thua, làm gì tại hùng hổ dọa người. Hai người không có sốt ruột ra tay, chứng kiến Tiêu Lạc không tiếp tục công kích. Lúc này thời điểm mang theo lòng đầy căm phẫn ngữ khí, thậm chí trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, đối với Kiều Lạc cách làm thập phần tức giận. Các ngươi đã cũng cho rằng ta hùng hổ dọa người, ý tứ cũng muốn chỉ giáo một phen rồi, đã như vậy, liền ra tay đi. Kiều Lạc chẳng muốn theo chân bọn họ rong dài, trên mặt hiện ra một bộ vẻ trâm trọng. Ngươi cũng đã biết tại đây là địa phương nào, ngươi đã như vậy làm cản, chẳng lẽ không bận tâm tại đây chủ nhân cảm thụ ạ? Trong đó một gã thanh niên mang theo quát chói tai, hy vọng có thể điểm tỉnh Kiều Lạc, muốn cố kỵ tại đây chủ nhân cảm thụ, dù sao ngươi không phải chủ nhân, nếu gây tức giận rồi, đến lúc đó có hại chịu thiệt hay là hắn? Ngươi đây là đang giáo huấn ta sao? Tiểu Lạc ánh mắt y nguyên mang theo niệm ai, thậm chí trào phúng. Vừa rồi ta lọt vào hắn khiêu chiến thời điểm, các ngươi chưa từng ngăn lại qua, các ngươi đều là ôm xem náo nhiệt biểu lộ, hy vọng xem ta xấu mặt, hiện tại ta đánh bại bọn hắn rồi, các ngươi tại đứng ra lời thề son sắt nói ta bá đạo, lại để cho ta dừng tay, ta đỡ gì ít mở mày chứ, các ngươi nghĩ đến ngươi là ai? Tiểu Lạc phát nổ nói tục, đã sớm thấy rõ những người này sắc mặt rồi. Nếu không phải thực lực của hắn vượt qua bọn hắn quá nhiều, có lẽ sớm bị Hắc Ám sứ giả đánh bại, thậm chí thân thể đều khó giữ được. Hiện tại hắn lập tức đánh tan bọn hắn, tại đứng ra kể một ít đường hoàng mà nói ra, ngược lại là đem mình đứng tại đạo đức điểm cao, Tiểu Lạc nhớ tới chính là sinh khí. Ngươi. Hai người bị Tiểu Lạc một phen khí không biết nói cái gì, bởi vì Tiểu Lạc nói không sai, bọn hắn xác thực đi ra xem náo nhiệt đấy, hy vọng Hắc Ám sứ giả đánh bại Tiểu Lạc, chỉ bất quá bây giờ tình huống xuất hiện nguy chuyện, lại để cho bọn hắn ý nguyên cho là mình đúng, lại đã quên là Hắc Ám sứ giả khiêu khích trước đấy. Bị Tiểu Lạc một phen trách móc, đều á khẩu không trả lời được, không biết nên nói cái gì, hết sức khó xử. Thế nhưng mà ngươi đã chiến thắng, cần gì phải tiếp tục ra tay, cái này là ngươi không đúng. Hai người nghĩ nửa ngày, mới nghẹn ra một câu. Ta dừng tay. Ha ha ha. Tiểu Lạc đột nhiên cười lên ha ha, tất cả mọi người không hiểu thấu, không biết tiểu tử này đến cùng muốn làm gì. Các ngươi thật đúng là đần thấy bà luôn, đã quên hắn lên sân khấu thời điểm nói lời sao? Nói xong chỉ thoáng một phát Hắc Ám sứ giả. Hắn muốn lưu lại ta trên thân thể một vật, ta không có giết chết hắn, đó là cho tại đây chủ nhân mặt mũi, bằng không thì ngươi cho rằng hắn còn có thể tiếp tục đứng ở chỗ này. Niệm Ai, vẫn là Niệm Ai, Tiêu Lạc khẽ miệng y nguyên mang theo cười lạnh, ánh mắt mang theo khinh bỉ. Hắc ám sứ giả đứng ở đằng xa, khóe miệng không ngừng nhỏ lấy máu tươi, sắc mặt tái nhợt, đi vào Đông thành phủ, chưa từng gặp chuyện như vậy, bị một ngoại nhân như vậy đánh một trầu, đoán chừng về sau cũng không có mặt tại Đông thành phủ tiếp tục ở lại. Cái kia hiện tại này kiện sự tình có thể viên mãn giải quyết ấy ư? Người ngươi đã chiến thắng, coi như là hắn khiêu chiến ngươi đấy, bây giờ là không phải nên đã xong. Hai người lúc này thời điểm thầm nghĩ nhanh lên chấm dứt chuyện này, để tránh Tiêu Lạc lần nữa ra tay, dùng hắn hai người thực lực thật đúng là không dám cam đoan có thể không đánh bại Tiêu Lạc, có lẽ ra tay cũng là tự rước lấy nhục, định lúc này bỏ qua. Muốn ta dừng tay cũng không phải là không thể được, nhưng là ta muốn hắn nói xin lỗi ta, bởi vì mới vừa rồi là hắn khiêu khích ta đấy, lại để cho tôn nghiêm của ta gặp vu oan, bằng không thì. Tiêu Lạc cười lạnh một câu, đã muốn cao điệu, vậy thì cao điệu đến cùng, càng như vậy, Đông thành phủ mới có thể càng nặng xem hắn. Tiêu Lạc đã sớm thấm nhuần Đông Lâm Thu được tâm lý, nếu như hắn yếu thế, đoán chừng Đông Lâm Thu sẽ không tiếc hết thảy đả kích chính mình, hiện tại rất hiển nhiên buông tha cho Hắc Ám sứ giả, càng thêm muốn đem Tiêu Lạc chiêu ăn. Chương 291, tụ bảo các. 13. Tất cả mọi người bị Kiều Lạc cử động lần nữa sợ ngây người, kể cả cùng Kiều Lạc đang tại trao đổi hai gã thanh niên, thật không ngờ Kiều Lạc sẽ đưa ra yêu cầu như vậy, yêu cầu Hắc Ám sứ giả cho hắn xin lỗi. Đứng ở đằng xa Hắc Ám sứ giả cũng thật không ngờ, đã bản thân bị trọng thương, nếu như tại ở trước mặt xin lỗi, cái kia thật là mặt mũi quét rác, nếu so với giết hắn đi còn muốn khó chịu. Như thế nào, không được sao, muốn khiêu chiến chính là hắn, đã thua, ở trước mặt xin lỗi có gì không thể, chứng minh hắn vừa rồi cố ý mạo phạm cùng ta. Kiều Lạc lạnh lùng nhìn lướt qua, ngữ khí thập phần âm lãnh. Không ít người đem ánh mắt đều nhìn về Đông Lâm Thu, muốn xem hắn giải quyết như thế nào chuyện trước mắt. Tiểu huynh đệ nói không sai, thua liền phải nói xin lỗi. Đúng lúc này, Đông Lâm Thu mang theo lệnh như băng ngựa khí, thậm chí một cỗ sát khí đột nhiên toát ra, đứng ở đằng xa Hắc Ám sứ giả thẩm nghị không tốt, bất quá đã chậm. Một đạo kiếm quang đột nhiên xuất hiện, trực tiếp đem Hắc Ám sứ giả một kiếm bổ ra, máu tươi lập tức rơi đầy đất. Khí! Tất cả mọi người hít sâu một hơi, đều bị Đông Lâm Thu cử động sợ ngây người, thật không ngờ Đông Lâm Thu vậy mà giết Hắc Ám sứ giả, đây chính là Đông thành phủ cung phụng a. Tốt rồi, hiện tại hắn đã chết, xin lỗi thì không cần à, tiệc rượu còn chưa kết thúc, mọi người tiếp tục. Đông Lâm Thu phảng phất không có phát sinh bất cứ chuyện gì giống như, trường kiếm đã biến mất, trên mặt cũng khôi phục dáng tươi cười, dẫn đầu tiến vào trong đại điện. Tiêu Lạc khẽ miệng vẽ ra một đạo đường vòng cung, cười lạnh một tiếng, cũng không hề dừng lại, hướng trong đại điện đi đến. Cái này Đông Lâm Thu thật đúng là cam lòng, vì hắn đã giết một gã cung phụng, xem ra là quyết tâm muốn đem hắn chiêu ăn rồi, bằng không thì như thế nào đền bù cái này tổn thất, nếu như Tiêu Lạc không đáp ứng, đoán chừng hắn cũng sẽ không từ bỏ ý đồ rồi. Tiến vào đại điện về sau, Tiêu Lạc thầm nghĩ, tiếp được ở bên trong tiệc rượu thập phần nặng nề, không có người tại lộ ra khinh thường ánh mắt, tiểu tử này quá càng rỡ, không coi ai ra gì, thậm chí dám khiêu khích toàn bộ Đông thành phủ, một lời không hợp muốn sát nhân, đều thu liễm chính mình rầm rĩ. Lợi dụng đối phương khiêu chiến cử động của mình, Tiêu Lạc xếp đặt thiết kế một hồi sát nhân trò chơi, cho dù Đông Lâm Thu hiện tại không giết Hắc Ám sứ giả, đoán chừng cũng sống không quá ngày mai rồi, bởi vì Hắc Ám sứ giả cho Đông thành phủ đã mang đến sỉ nhục, những người này cũng không phải người ngu, rất nhanh nghĩ thông suốt đạo lý trong đó. Cho nên còn không bằng đem làm như ở trước mặt giết, xem như nhập đội, lại để cho Kiều Lạc không có lý do cự tuyệt, nếu như lại cự tuyệt, cái kia chính là cùng toàn bộ Đông thành phủ đối nghịch rồi. Một hồi hiến hội cứ như vậy đã xong, về phần mời Kiều Lạc gia nhập Đông thành phủ sự tình Đông Lâm Thu cũng không có lần nữa nhắc tới, xem ra phải đợi một thời gian ngắn mới có thể đề cập rồi. Kế tiếp trong một ngày, Kiều Lạc bọn người ở đâu cũng không có đi, một mực an tâm mang theo Đông thành phủ bên trong, bất quá ăn, mặc, ở, đi lại dùng đều là tốt nhất. Ngày hôm sau thời gian Đông Lâm Thu đột nhiên giá lâm, mặt mày hớn hở, khí sắc vậy rất tốt. Tiểu huynh đệ, nói cho ngươi biết một cái tin tức tốt. Đông Lâm Thu nhìn thấy Kiều Lạc về sau, phảng phất là nhiều năm bằng hữu cũ giống như, thập phần khách khí. Đông huynh giá lâm, không có từ xa tiếp đón, không biết có gì tin tức tốt. Kiều Lạc làm ra hoan nghênh bộ dạng, tối thiểu nhất trên mặt mũi cũng phải không có trở ngại, mặt ngoài thoạt nhìn song phương thập phần hòa hợp. Đi, vào nhà thảo luận. Đông Lâm Thu dẫn đầu tiến vào tiếp khách đại sảnh, rất hiển nhiên hắn là chủ nhân ý tứ, tuy nhiên làm không rõ ràng, nhưng là Kiều Lạc liếc có thể nhìn ra, xem ra muốn thay đổi một cách vô tri vô giác đem Kiều Lạc thu nhập Đông thành phủ bên trong. Là như thế này đấy, chúng ta Tô Lan thành mỗi 3 năm tụ bảo các sẽ cử hành một lần long trọng đấu giá hội, cái này không lại đã 3 năm sao, ngày mai sẽ là tụ bảo các mở ra đấu giá hội thời gian, nghe nói có thể có không ít bảo vật đấu giá, không biết Kiều huynh đệ phải chăng cảm thấy hứng thú, không ngại cũng cùng đi nhìn xem. Đông Lâm Thu ánh mắt chăm chú vào Kiều Lạc trên mặt, muốn xem Kiều Lạc trên mặt biểu lộ biến hóa. À, tiểu đệ cô lậu quả văn, ngược lại cũng đã được nghe nói một ít, cái này tụ bảo các giống như trải rộng toàn bộ vô cực đại lục, đồn đãi tổng các tại linh giới, không biết chuyện này phải chăng thật sự. Tiêu Lạc biết được tin tức đều là theo Tây thành phủ tên kia khuy đạo cảnh lão giả trên người lấy được, hiện tại nói ra. Đúng vậy, cái này tụ bảo các thập phần lớn đại, bọn hắn tổng các hoàn toàn chính xác tại linh giới, mỗi 3 năm cũng sẽ ở các nơi cử hành một lần long trọng đấu giá hội, lúc này đây đến phiên chúng ta Bá Thiên Đế quốc. Đông Lâm Thu gọn gàng dứt khoát nói, tụ bảo các tổng các tại linh giới sự tình cũng không phải bí mật gì, cũng không sợ người khác biết rõ. Đã có như vậy thịnh hội, tiểu đệ may mắn có thể nhìn thấy, đương nhiên không muốn bỏ qua lần này cơ hội. Tiêu Lạc lúc này đây lưu lại mục đích đúng là vì lúc này đây đấu giá hội. đương nhiên không muốn buông tha cho dù Đông Lâm Thu không nói cho hắn, ngày mai hắn cũng sẽ đi tham gia lúc này đầy thịnh hội. Bất quá lúc này đây đấu giá hội thập phần long trọng, danh ngạch có hạn, Tô Lan Thành miệng người cực lớn, không có khả năng mỗi người đều có thể lại để cho đi vào, chúng ta Đông Thành phủ cũng chỉ có 10 cái danh ngạch, cho nên ta chỉ có thể mang bọn ngươi trong đó 2 người đi vào. Đông Lâm Thu lúc này thời điểm giải thích nói, dù sao Kiều Lạc bên này thế nhưng mà lại 6 người. Không có việc gì, chỉ cần ta cùng nàng 2 người đi vào là được rồi. Kiều Lạc chỉ cần mang Bạch Tiến Khiết đi vào là được rồi, 4 gã thiên nhai các hộ vệ, chỉ cần thu vào bảo ngục phòng, đến lúc đó theo vào đi cũng giống như vậy. Vậy thì tốt, ta đây ngày mai lại đến tiếp ngươi, đến lúc đó cùng một chỗ tham gia lần này thịnh hội. Nói xong Đông Lâm Thu đã đi ra Kiều Lạc sân nhỏ. Kiều Lạc, ta cảm giác cái này Đông Lâm Thu đã đem ngươi trở thành Đông Thành phủ người rồi, đây không phải chuyện tốt ta, nếu như ngươi không đáp ứng bọn hắn, đoán chừng đến lúc đó sẽ phản bội, trả đũa. Bạch Tiến Khiết mang theo khuôn mặt u sầu, rúc vào Kiều Lạc bên người, thập phần lo lắng. Ân, chúng ta nhất định phải chủ tính một chút, đợi đấu giá hội vừa kết thúc, chúng ta lập tức ly khai tại đây. Kiều Lạc đem 4 gã hộ vệ cũng gọi đi qua, bắt đầu thương lượng, đợi đến lúc đấu giá hội vừa kết thúc, liền ly khai cái này Tô Lan Thành, trở lại sát thủ cung. 4 gã hộ vệ làm sao không muốn biết một chút về cái này long trọng đấu giá hội, đối với về sau tu luyện có điểm rất tốt chỗ, bởi vì có thể tiếp xúc đến một ít bọn hắn chưa từng tiếp xúc qua được đồ đạc, từ đó có thể kiến thức đến một ít mới đích tri thức, cơ hội thập phần khó được, nghe được Kiều Lạc có thể đưa bọn chúng mang vào đi, cũng là hết sức cao hứng, cho dù là tại bảo ngục phong bên trong, chỉ cần Kiều Lạc mở ra bảo ngục phong, bọn hắn cũng có thể xem nhất thanh nhị sở. Thương lượng tốt rồi về sau, cuối cùng quyết định, đấu giá hội vừa kết thúc, lập tức tránh đi Đông Thành phủ, trực tiếp ly khai Tô Lan Thành, bất quá Kiều Lạc còn muốn lo lắng Tây Thành phủ, nếu như hắn từ đó làm khó dễ, đến lúc đó sẽ lâm vào Đông Tây Lương Thành trong vòng đây, Kiều Lạc nhất định phải tính toán ở bên trong. Rạng sáng ngày hôm sau, toàn bộ Tô Lan Thành đột nhiên náo nhiệt lên, bởi vì lại đến 3 năm một lần đấu giá thịnh hội, vô số người bắt đầu công việc lu đủ lên, bởi vì mỗi một lần đấu giá hội đều có đại lượng bảo vật xuất hiện, lại để cho những cái kia cường giả điên cuồng, coi như là sinh tử cảnh cũng không cách nào cự tuyệt loại này hấp dẫn. Toàn bộ Đông Thành phủ cũng bắt đầu náo nhiệt lên, lúc này đây chỉ có 10 cái danh ngạch, nhưng là Kiều Lạc tuyệt đối không tin, to như vậy Đông Thành phủ chỉ có 10 cái danh ngạch, cái này Đông Lâm Thu nhất định nói dối rồi. Kiều công tử, chúng ta đại thiếu gia đã chuẩn bị xong, hiện tại đã tại lòng dạ trước cửa chờ, hiện tại có thể xuất phát sao? Lúc này thời điểm một tên binh lính đi vào Kiều Lạc sân nhỏ, thập phần cung kính nói, dù sao đại thiếu gia muốn cho Kiều Lạc đem làm Đông Thành phủ vạn người thống soái sự tình đã không phải là bí mật gì rồi, tuy nhiên Kiều Lạc còn không có đáp ứng, nhưng là âm thầm những người này đã sớm chấp nhận. Tốt rồi, chúng ta lên đường đi. Kiều Lạc sớm đã đem 4 gã hộ vệ thu vào bảo ngục phòng, mang theo Bạch Tiến Khiết theo trong sân đi ra, làm ra 4 gã hộ vệ còn trong sân cảm giác, thậm chí còn làm ra đi một tí động tĩnh, bởi vì Kiều Lạc biết rõ, cái này sân nhỏ bốn phía đã sớm bố trí rơi xuống không ít ánh mắt. Nếu như Kiều Lạc đem 4 gã hộ vệ trực tiếp mang đi ra, đoán chừng Đông Lâm Thu cũng sẽ nghĩ biện pháp đưa bọn chúng ở lại Đông Thành phủ, cho nên Kiều Lạc thừa dịp người không chú ý thời điểm, thu vào bảo ngục phòng, để tránh bị Đông Lâm Thu dùng để uy hiếp chính mình tay cầm. Kiều Lạc sau khi hai người đi, lập tức theo âm thầm đi tới hai người, đều là khuy đạo cảnh, vận dấu kín đang âm thầm, cho rằng Kiều Lạc không biết, kỳ thật Kiều Lạc chỉ là không có đánh rắn động cỏ mà thôi, sớm đã biết rõ bọn hắn sắp xếp ánh mắt. Hiện tại hắn đi rồi, 4 cái hộ vệ còn trong phòng, chúng ta chỉ cần khống chế bọn hắn là được rồi, nếu như đấu giá hội chấm dứt, tiểu tử này còn không đáp ứng gia nhập Đông Thành phủ, đến lúc đó cùng nhau giết chết. Hai người lần nữa biến mất tử tại nguyên chỗ, chỉ có từng sợi thần niệm tại lẫn nhau trao đổi. Trong phòng 4 người để lại một đạo bản thể khí tức, thời gian dài liền sẽ từ từ tiêu tán, bất quá cũng có thể duy trì một ngày thời gian, bằng không thì bọn hắn vừa rồi cũng sẽ không đi vào kiểm tra một phen, bởi vì bọn hắn còn có thể cảm nhận được 4 người khí tức. Ly khai Đông Thành phủ, rất nhanh liền chứng kiến lòng dạ đại môn bên ngoài, sớm đã có không ít người chờ đã lâu. Tiểu huynh đệ, lên xe, chúng ta xuất phát. Chứng kiến Kiều Lạc xuất hiện, Đông Lâm Thu mang theo dáng tươi cười hướng Kiều Lạc hô. Vừa rồi người ở bên trong đã sớm truyền lại tin tức đi ra, 4 gã hộ vệ y nguyên ở lại Đông Thành phủ, cho nên Đông Lâm Thu hết sức cao hứng. Kiều Lạc cùng Bạch Tiến Khiết lên đằng sau một cỗ chuẩn bị cho tốt cỗ xe, sau khi lên xe, một đoàn người bắt đầu xuất phát, hướng tụ bảo các bước đi. Thiếu gia, ta nhìn thấy giết chết chúng ta Tây Thành phủ cung phụng tiểu tử kia cũng đi tụ bảo các. Tây Thành phủ trước cửa, một gã mặc màu đen quần áo và trang sức một gã nam tử hướng vẻ mặt âm trầm Tây Môn Đỗ nhẹ nói. Ân, lập tức điều động nhân thủ, chỉ cần tụ bảo các đấu giá hội vừa kết thúc, ta liền muốn giết tiểu tử này. Lúc này đây tại Đông Thành phủ thể diện đều mất hết, lại để cho ta bị phụ thân hung hăng phê phán một lần, thù này nhất định phải tìm trở về. Tây Môn Đỗ sắc mặt âm trầm đáng sợ, nghe được Kiều Lạc cũng đi tham gia đấu giá hội, lập tức điều động nhân thủ, đến lúc đó Kiều Lạc vừa xuất hiện, lập tức chặn đường truy sát. Đi không sai biệt lắm có hơn nửa canh giờ thời gian, xe ngựa tốc độ dần dần chậm lại, xem ra đã đến chỗ mục đích. Theo xe ngựa triệt để dừng lại, Kiều Lạc cũng vén rèm lên, dẫn đầu đi xuống, sau đó đem Bạch Tiến Khiết cũng vịn xuống xe ngựa, liền chứng kiến một tòa cự đại to lớn kiến trúc sừng sững ở trước mặt của hắn. Phương viên trừng ngàn nghiêng. Chính giữa chỗ sừng sững một tòa cự đại kiến trúc, 3 cái màu vàng chữ to loẹt loẹt sinh huy, tụ bảo các 3 chữ to, vậy mà dùng hi hữu kim ô chế tạo, tản mát ra kim sắc quang mang, không có vạn cân kim ô căn bản không cách nào chế tạo mà ra, thật lớn thủ bút. Nơi này chính là tụ bảo các rồi, chỉ có 3 năm một lần cực lớn đấu giá hội mới sẽ mở ra chính giữa chủ phòng đấu giá, lúc bình thường, một ít loại nhỏ đấu giá hội đều là ở ngoại vi tiểu phòng đấu giá cử hành. Đông Lâm Thu chỉ vào cực lớn kiến trúc, hướng Tiểu Lạc giải thích nói. Chương 292, đấu giá bắt đầu. 13. Nhìn xem phía trước cực lớn kiến trúc, Tiểu Lạc cũng là một hồi thổn thức. Kiến trúc thành hình tròn, đất rộng, chiếm diện tích chừng ngàn nghiêng, thượng diện là từng tòa lầu các, phía dưới thì là một cái cực lớn phòng đấu giá, một mảnh dài hẹp thông đạo tung hoành tứ phương. Đi, chúng ta đi vào. Cảm thụ đập vào mặt trầm trọng, đại khí, bàng bạc, Tiểu Lạc nắm Bạch Tiến Khiết tay đi theo Đông Lâm Thu đằng sau, còn có 3-4 người, Tiểu Lạc cũng không nhận ra, cũng hẳn là Đông Lâm Thu mời tới. Đưa ra lệnh bài, thủ vệ người lập tức đem bọn hắn thả đi vào, tăng thêm Tiểu Lạc cùng Bạch Tiến Khiết, lúc này đây Đông Lâm Thu tăng thêm chính hắn tổng cộng là 7 người, còn có 4 gã thanh niên, Tiểu Lạc đều là lần đầu tiên nhìn thấy. Hoan nghênh Đông đại công tử, túi của các ngươi gian đã chuẩn bị xong, hiện tại ta liền mang bọn ngươi đi qua. Tuy nhiên tụ bảo các thập phần lớn đại, bất quá quản lý tại đây một ít người cơ bản đều là Tô Lan thành người. Lúc này chứng kiến Đông Lâm Thu đến rồi, lập tức có người dẫn đầu bọn hắn tiến vào chuẩn bị cho tốt phòng bên trong. Thế nhưng mà mỗi 3 năm, tụ bảo các sẽ đến một đám cao nhân, bọn hắn mang theo đại lượng bảo vật tiến vào tại đây, tiến hành đấu giá, lấy được tài nguyên ngoại trừ lưu lại tiếp tục vận chuyển tụ bảo các bên ngoài, sẽ toàn bộ mang đi, đoán chừng là tổng các bên kia phái tới người. Xuyên qua một mảnh dài hẹp thông đạo, Tiêu Lạc thần thức không ngừng bắn phá, phát hiện bọn hắn đi trên không trung, những thông đạo này phảng phất là mất quyền lực từng tòa cầu. Nhìn xuống đi, một tòa chừng 10 cái sân bóng lớn nhỏ phòng đấu giá xuất hiện. Tiêu Lạc hoàn toàn khiếp sợ tại nguyên chỗ, như vậy quy mô khổng lồ đấu giá hội, tuyệt đối là từ trước tới nay lần thứ nhất gặp được. Trên xuống tất cả đều là từng tòa phòng, chừng trên trăm gian, quan sát mà xuống, có thể quan sát toàn bộ phòng đấu giá. Phía dưới là bình thường chỗ ngồi, chừng 10 vạn cái chỗ ngồi, đoán chừng đều là một ít người bình thường quan sát địa phương, chính thức người mua có lẽ đều là phòng những người này, có thể đi vào phòng người, từng cái tại Tô Lan thành đều là hết sức quan trọng nhân vật. 104 số, đây là Tiểu Lạc mấy người phòng, diện tích đến không phải rất lớn, có chừng hơn 10 mét vuông tả hữu. Bên trong còn bày đặt có sắn hoa quả tươi, bày đặt mấy tổ dùng tinh khiết da thú chế tác tinh mỹ ghế sofa, cung ứng người nghỉ ngơi địa phương. Phòng phía trước là một tòa cự đại trong suốt quả cầu ánh sáng, xuyên thấu qua quả cầu ánh sáng, có thể chứng kiến phía dưới hết thảy, cái này phòng đãi ngộ chính là không giống với, không cần thừa nhận phía dưới ẩm ý hoàn cảnh. Phía dưới to như vậy phòng đấu giá lúc này cũng có rất nhiều người lục tục ngoe tiến vào, đủ để dung nạp hơn 10 vạn người. Phòng đấu giá có 16 cái cửa ra vào, người tiến đến thập phần cực nhanh, bất quá một chiếc trà thời gian, liền ngồi đầy một nửa tả hữu. Về phần trong phòng mặt đều là người nào không thể nào biết rõ, bởi vì mỗi một cái gian phòng đều là độc lập đấy, mỗi một tòa cầu chỉ nhằm vào một cái gian phòng, hơn nữa tại đây kiến trúc trải qua đặc thù xử lý, người bình thường không cách nào thăm hỏi, vì cam đoan người mua an toàn. Ta đến đem cho các ngươi lẫn nhau giới thiệu thoáng một phát, về sau đều là bằng hữu, thừa dịp hôm nay cơ hội, mọi người không ngại trước hiểu rõ thoáng một phát. Đúng lúc này Đông Lâm Thu đứng lên, muốn vì Tiểu Lạc dẫn tiến thoáng một phát bốn người này, xem ra Đông Lâm Thu sớm đã đem Tiểu Lạc trở thành Đông thành phủ người rồi. Bốn người từ đầu đến cuối cũng không con mắt xem qua Kiều Lạc liếc, lúc này thời điểm mới ngẩng đầu lên, có thể là cho Đông Lâm Thu mặt mũi, mới không được đã đứng dậy. Vị này chính là Kiều huynh đệ, chắc hẳn các ngươi biết rõ hơn biết rồi, ta liền không giới thiệu. Đông Lâm Thu hướng bốn gã thanh niên nói ra, tuy nhiên Kiều Lạc chưa từng gặp qua bốn người, không có nghĩa là bốn người không biết Kiều Lạc. Kiều Lạc, cái này bốn vị đều là chúng ta Đông thành phủ tuyệt đối hạch tâm tồn tại, vị này gọi Cốc Lương Dương, thống lĩnh Đông thành phủ một vạn binh lực, cũng là vạn người thống soái. Đông Lâm Thu chỉ vào một gã mặc màu trắng áo dài thanh niên nói ra. Kiều Lạc gật đầu ra hiệu, thứ hai chỉ là hừ lạnh một tiếng, xem ra đối với Kiều Lạc đến thập phần trước mắt, nhưng là lại không thể bộc lộ trong lời nói, quét Đông Lâm Thu hừng, chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, xem như trả lời. Vị này chính là Cao Chí Dịch, Đông thành phủ cung phụng, không nên xem thường hắn tuổi còn trẻ, tuổi thật đã vượt qua 100 tuổi, năm đó hắn phục dụng một quả định nhan đan, đem dung mạo một mực dừng lại tại lúc tuổi còn trẻ đoạn. Đông Lâm Thu giới thiệu người thứ hai, kỳ thật Kiều Lạc đã sớm chú ý người này rồi, tuy nhiên tuổi trẻ, bất quá trong ánh mắt lộ ra một cỗ cay độc, thập phần thâm trầm. Tu luyện chỉ có đến sinh tử cảnh mới có thể định nhan, cho nên không đến sinh tử cảnh, dung mạo y nguyên sẽ từ từ già yếu, bất quá thập phần chậm chạp. Còn có một loại biện pháp, chính là định nhan đan, luyện chế định nhan đan tốt nhất tài liệu chính là tử linh quả, hiện tại Kiều Lạc còn thừa lại một quả, đang muốn nếm thử luyện chế định nhan đan, đến lúc đó cho chúng nữ phục dụng. Nữ nhân yêu mỹ, mọi người đều có, Kiều Lạc cũng không hy vọng nữ nhân bên cạnh từng chút một già đi. Cái này Cao Chí Dịch đến không có lộ ra cái gì khinh thường, hướng Kiều Lạc cười cười, song phương xem như nhận thức, người như vậy, lịch duyệt thập phần phong phú, lòng dạ sâu đậm, có chuyện gì tuyệt đối sẽ không tại trên mặt bày biện ra đến. Rất nhanh bắt đầu giới thiệu người thứ ba, vị này chính là nội phủ tổng quản, Chữ Thắng Kiệt, trưởng quản nội phủ hết thảy, quyền lợi gần với ta phía dưới. Cái này Chữ Thắng Kiệt lòng dạ càng thêm lại để cho người bắt đoán không ra, tuổi tuy nhiên xem ra giống như là 30 mấy tuổi, nhưng là nhìn kỹ, hoặc như là 40-50 tuổi, tại cẩn thận chu đáo hay vẫn là 30 mấy tuổi, xem ra tu luyện đồng dạng vô cùng lợi hại công pháp, có thể thay đổi biến dung mạo. Cuối cùng một vị cũng là Đông thành phủ cung phụng, Đổng Quân Minh, hắn am hiểu nhất đúng là thuật dịch dung, ngoại trừ chính hắn, mặc kệ người phương nào không biết hắn đến cùng lớn lên bộ dáng gì nữa, có lẽ ngươi bây giờ chứng kiến chính là hắn, đợi đến lúc một hồi liền sẽ biến thành một người khác. Ngay tại Đông Lâm Thu lời còn chưa nói hết thời điểm, cái này Đổng Quân Minh đã thay đổi một bộ gương mặt, biến thành một cái hơn 30 tuổi nam tử, làn da ngăm đen. Thật thần kỳ. Tiêu Lạc Âm thầm lấy làm kỳ, nhưng là trên mặt không có gì biểu lộ, cũng là mỉm cười nhẹ gật đầu. Bốn vị giới thiệu xong sự tình về sau, người phía dưới cũng ngồi không sai biệt lắm, xem ra khoảng cách đấu giá hội rất nhanh muốn bắt đầu. Đông Tiểu, lúc này đây đấu giá hội nghe nói ngươi nhận được nội bộ tin tức, để lộ một ít đi ra, để cho chúng ta trước nghiên cứu thảo luận thoáng một phát. Đúng lúc này Cao Chí Dịch hướng Đông Lâm Thu hỏi. Ân, ta xác thực nhận được một ít tin tức, không phải rất đủ mặt, nhưng là ta hiểu rõ mấy thứ đồ đạc, cái này mấy thứ đoán chừng là lúc này đây đấu giá hội trọng điểm. Đông Lâm Thu thản nhiên nói, xem ra hắn lấy được tin tức cũng không được đầy đủ mặt. Nói mau. Mấy người đều đã đợi không kịp, có chút không thể chờ đợi được, hy vọng sớm chút biết rõ lúc này đây đến cùng đấu giá cái gì đó. Đông Lâm Thu cũng không hề thừa nước đục thả câu, háng giọng một cái, rất nhanh nói ra. Có một dạng giống như gọi ngộ đạo thạch, là những cái kia đại tông môn cho đệ tử tu luyện dùng đấy, ngồi ở phía trên tu luyện, có thể làm chơi ăn thật, đặc biệt là khuy đạo cảnh, có thể rất nhanh lĩnh ngộ đến sinh tử cảnh pháp tắc, do đó đột phá gông cùm xiềng xích. Đông Lâm Thu ngữ khí cũng có chút ít kích động, cái này ngộ đạo thạch có thể là đồ tốt ta, nếu như có thể đạt được, về sau thông qua ngộ đạo thạch không ngừng tu luyện, tiến vào sinh tử cảnh thời gian sẽ sâu sắc thu nhỏ lại, thậm chí có thể đột phá tiến vào tôn giả cũng không nhất định. Còn gì nữa không? Mấy người đều lộ ra ánh mắt hưng phấn, Tiêu Lạc ánh mắt một mực gợn sóng không sợ hãi, đem mấy người nói chuyện toàn bộ thu vào trong tai, đến là đối với cái này ngộ đạo thạch hết sức tò mò, còn có thần kỳ như vậy đồ vật. Bất quá Tiêu Lạc nghĩ lại, vật như vậy đã đều có thể lấy ra đấu giá, đoán chừng ở trên phẩm đại quốc hoặc là linh giới căn bản không phải cái gì kỳ lạ quý hiếm đồ chơi, bắt được trung phẩm đại quốc lựa gạt một ít tài nguyên mà thôi. Mặc dù mọi người đều minh bạch, nhưng là còn không cách nào ngăn cản loại này hấp dẫn, dù sao lấy thực lực của bọn hắn, căn bản không cách nào tiến vào thượng phẩm đại quốc, coi như là tiến nhập, cũng là kế cuối tồn tại, có thể không sống sót đều là một vấn đề. Còn có chính là kiếm tâm thảo, loại này kiếm tâm thảo thập phần thần kỳ, hấp thu về sau, có thể gia tăng kiếm khí của mình, mặc kệ ngươi tu luyện cái gì cương khí, chỉ cần hấp thu cái này kiếm tâm thảo về sau, đều nhiều một cỗ sắc bén chi khí, lại để cho công kích độ mạnh yếu tăng lên mấy lần không ngớt. Ta biết rõ loại vật này, giống như là sinh trưởng ở kiếm tâm nhai phía trên, đồn đãi nơi đó là một đời kiếm thánh nơi táng thân, đã mấy vạn năm qua đi, chỗ đó y nguyên kiếm khí lở lở, sinh trưởng tại đó cũng có non tự nhiên cũng hấp thu kiếm khí lực lượng, loại này kiếm tâm thảo có lẽ chính là đến từ kiếm tâm nhai. Nội phủ tổng quản chữ Thắng Kiệt tốt muốn biết kiếm tâm thảo lai lịch, chậm rãi hướng mọi người giải thích nói: "Cái này không tệ, nếu để cho ta hấp thu kiếm tâm thảo bên trong kiếm khí, kiếm thuật của ta nhất định sẽ tăng nhiều, hơn nữa công kích độ mạnh yếu sẽ tăng cường gấp bội, coi như là gặp được sinh tử cảnh, đoán chừng cũng có sức đánh một trận rồi." Cao Chí Dịch lúc này thời điểm nói ra, tại đây tuổi của hắn lớn nhất, thực lực cũng là cao nhất, vô hạn cùng tiếp cận sinh tử cảnh thực lực, đến khuy đạo cảnh đỉnh phong. "Còn có cái gì?" Mấy người lần nữa hỏi. "Còn có một chút công pháp cùng binh khí các loại, chúng ta đều không cần. Bất quá ta nghe nói lúc này đây có ẩn dấu tuồng, đến bây giờ ai cũng không biết là cái gì, đều tại đang trông xem thế nào, ta cũng không biết cái này ẩn dấu đến cùng là vật gì." Đông Lâm Thu biết đến cũng liền những này, về phần những cái kia bình thường công pháp, còn có đan dược các loại, bọn hắn thật đúng là không cần, thực đang cần chính là mới vừa nói cái này mấy thứ, có thể bản thân phát ra nổi rất quan trọng yếu tác dụng. Ngộ đạo thạch có thể tăng lên tốc độ tu luyện, kiếm tâm thảo có thể tăng lên cương kỹ đẳng cấp, gia tăng lực công kích, đều là phi thường thực dụng đồ vật. Ngộ đạo thạch đối với Kiều Lạc mà nói, ý nghĩa không phải rất lớn. Có nhiều thứ mượn ngoại lực tuy nhiên có thể rất nhanh tăng thực lực lên, nhưng bản thân lĩnh ngộ có hạn. Ngược lại là đối với cái này kiếm tâm thảo hết sức cảm thấy hứng thú, nếu như có thể đạt được ngược lại là thập phần không tệ, như vậy hắn kỹ thuật giết người pháp sẽ càng thêm sắc bén, rất nhanh, công kích lực đạo cũng sẽ tăng nhiều. Đợi không sai biệt lắm một canh giờ, phía dưới đã truyền đến từng đợt nghị luận thanh âm, xem ra đấu giá hội sắp bắt đầu, to như vậy phòng đấu giá hiện tại không còn chỗ ngồi, đông nghịt đều là người. Đúng lúc này, phòng đấu giá chính giữa chỗ, trong lúc đó phát ra ầm ầm thanh âm, một tòa cự đại đài cao được đưa lên. Thượng diện còn đứng lấy hai gã lao giả, một thân khí thế đủ để chấn nhấp nháy thiên địa, hai người vừa xuất hiện dựa vào khí thế, đem bốn phía hơn 10 vạn người phát ra khí thế cho đã chấn áp xuống dưới. Tôn giả, thật cường đại khí chàng, coi như là hơn 10 vạn người, cũng ngăn cản bất quá một gã tôn giả. Phòng bên trong, mấy người đều là âm thầm khiếp sợ, đây là tôn giả cảnh, tuy nhiên cách thủy tinh cầu, nhưng là y nguyên có thể rõ ràng cảm thụ đạt được giống như núi cao khí thế đập vào mặt. Bốn phía lập tức lặng ngắt như tờ, thập phần yên tĩnh, hai gã lao giả ánh mắt tại bốn phía hoành quét mắt một vòng, những nơi đi qua không người nào dám nhìn thẳng vào cặp mắt của bọn hắn. Lại đến 3 năm một lần đấu giá đại hội, hiện tại bắt đầu. Phía bên phải lão giả chưa từng có hơn nói nhảm, bởi vì những người này trong mắt bọn họ chính là con sâu cái kiến, heo chó mà tồn tại, tôn giả đó là cao cao tại thượng đấy, nếu như không phải bọn hắn thu liễm bản thân khí tức, tại đây không gian pháp tắc thậm chí đều muốn vặn mèo. Chương 293, tu thần đan. 13. Tôn giả xuất hiện, lại để cho bốn phía lập tức trở nên mọi âm thanh đều tịch, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, chỉ có từng tiếng trái tim nhảy lên âm thanh tại không gian quấn quẩn. Đảo qua toàn trường, hai gã lao giả đem khí thế toàn thân toàn bộ thu liễm mà bắt đầu, như là một người bình thường giống như, lúc này thời điểm bốn phía áp lực mới dần dần biến mất. Đấu giá hội hiện tại bắt đầu. Lao giả lần nữa nói một câu, phía bên phải lao giả ly khai đài cao, chỉ còn lại có một gã lao giả đứng ở phía trên, rất nhanh từ đằng xa đi ra một đám người, nguyên một đám thân mặc màu đỏ váy dài. Một đám thiếu nữ xuất hiện, chừng hơn 10 người, đứng thành một hàng, mỗi một trong tay người đều kéo lấy một cái ngọc chất chén đĩa, xem ra là lúc này đây đấu giá đồ vật. Bất quá ngọc trên bàn đều bị vải đỏ che lại, không cách nào chứng kiến là vật gì, chỉ có thể đợi đến lúc đấu giá thời điểm tại từng cái giới thiệu. Lúc này đây chúng ta xuất ra 20 kiện đồ vật đi ra đấu giá, công bình cạnh tranh, người trả giá cao được, như phát hiện ác ý đấu giá, hoặc vô lực mua sắm, ác ý lên nào ảo người, chu sát. Cuối cùng hai cái chu sát phảng phất một thanh lợi kiếm, lơ lửng tại tất cả mọi người trên đỉnh đầu, nếu như dám vi phạm, cái này chuôi lợi kiếm sẽ rơi xuống, đơn giản có thể chém giết. Không có bất kỳ kháng cự chi tâm, cái này là tuân giả, chỉ bằng một câu, có thể trấn nhiếp tất cả mọi người, cái này chu sát hai chữ phảng phất có thể khắc ở mỗi người trong nội tâm. Mà ngay cả Kiều Lạc bất chi bất giác đều cảm giác phía sau lưng ướt một khối, này tôn giả cảnh hiện tại còn không phải hắn có thể chống lại đấy, bằng dựa vào phát ra khí thế liền không cách nào ngăn cản, nếu như giao thủ, đừng nói đập phát chết luôn rồi, cơ hội xuất thủ đều không có cũng sẽ bị giết chết. Lần nữa hoành quét mắt một vòng, phát hiện tất cả mọi người mang theo ánh mắt khiếp sợ, lúc này thời điểm lão giả vây tay một cái, để một cô thiếu nữ chậm rãi đi đến trên đài cao, tay nắm khay ngọc, thượng diện bị một tầng vải đỏ bao trùm, không biết là vật gì. Đệ một kiện đồ vật, đây là một bản công pháp, đỉnh cấp quân cấp, thích hợp sinh tử cảnh phía dưới bất luận kẻ nào tu luyện, lên giá 10000 cương tinh. Lão giả đem khay ngọc xốc lên, phát hiện một bản hơi mỏng sách vở phóng ở phía trên, có lẽ chính là lão giả theo như lời quân cấp công pháp. Quân cấp công pháp đối với người bình thường mà nói là hiếm có thứ tốt, đặc biệt là những cái kia không có tu luyện tốt công pháp người, bởi vì chỉ có quân cấp công pháp mới có cơ hội tiến vào tôn giả cảnh, những cái kia phàm cấp công pháp có thể tu luyện đến sinh tử cảnh đã là cực hạn rồi. Ta ra 2 vạn miếng. Đã có người báo giá rồi, dù là mình không thể tu luyện, mua sau khi đi lưu cho gia tộc người tu luyện cũng không tệ, thậm chí cho mình, chính mình hậu nhân tu luyện đều là không sai lựa chọn. 3 vạn. Có người đón lấy báo giá, đều là ngồi ngay ngắn ở phía dưới những người kia, về phần hơn 100 tòa phòng lúc này lặng ngắt như tờ, xem ra đối với những vật này không chút nào cảm mạo, chính thức cảm thấy hứng thú còn không có có xuất hiện. Giá tiền đang không ngừng bay lên, cuối cùng dùng 10 vạn cương tinh thành giao, bị một gã 40 tả hữu nam tử mua được, mừng rỡ như điên giao 10 vạn miếng cương tinh, đem công pháp thu vào. Người này lao giả không có chút nào bất luận cái gì biểu lộ. Như vậy quân cấp công pháp ở thượng phẩm đại quốc cái kia đều là rất rưởi, chính thức tu luyện đều là tôn cấp công pháp, thậm chí tiên cấp công pháp, về phần thần cấp công pháp, chỉ có tiên giới mới có. Những này rác rưởi bắt được trung phẩm đại quốc, có thể đổi lấy một đống tài nguyên trở về, tuy nhiên thượng phẩm đại quốc thực lực cường đại, bất quá cần tài nguyên giống nhau, đều cần cương tinh tu luyện, xuất ra những này không cần đổ vật, để đổi lấy cương tinh, dạng này tính là bổ sung, theo như nhu cầu mà thôi. Rất nhanh, tên thứ hai thiếu nữ đi tới, y nguyên trong tay kéo lấy một quả khay ngọc, không biết phía dưới bày đặt là vật gì. Kế tiếp cái này một kiện là một đỉnh cấp pháp binh, trước kia là một kiện tôn binh, bất quá lọt vào tổn hại, rất khó chữa trị, nhưng là còn có được một ít tôn binh pháp tác, nếu như sinh tử cảnh đã nhận được, đến là không sai lựa chọn, có thể trong thăm ngộ tôn giả pháp tác, có lợi cho đột phá tôn giả cảnh. Lão giả xốc lên chén đĩa, lập tức một cỗ hào quang chiếu xạ đi ra, một thanh trường kiếm im im lặng lặng nằm ở ngọc trên bàn, bất quá trường kiếm bị phong ấn, chỉ có to cỡ lòng bàn tay, chỉ muốn tơi bỏ phong ấn, đến lúc đó có thể khôi phục bình thường lớn nhỏ. Cái này đồ vật lập tức đưa tới một hồi tiểu hành động. Mới vừa rồi bị lão giả trấn áp hào khí bắt đầu biến mất, có người bắt đầu nghị luận lên, cũng có người bắt đầu xì xào bàn tán. Đến sinh tử cảnh, muốn không ngừng lĩnh ngộ pháp tắc, chỉ có lĩnh ngộ đến tôn giả pháp tắc, có thể tấn thăng đến tôn giả cảnh, rất hiển nhiên trước mắt cái này đỉnh cấp pháp binh chính là không sai lựa chọn, tuy nhiên tổn hại, bất quá pháp tắc y nguyên tồn tại, sinh tử cảnh nếu như có thể hiểu được trong đó tôn giả pháp tắc, chính là điểm rất tốt chỗ thứ nguyên sầm lớn. Cảm thụ bốn phía không ít ánh mắt, thậm chí phòng bên trong cũng căng rọi vào vài đạo lửa nóng thần niệm, xem ra gian phòng này cũ nát tôn binh hấp dẫn không ít người chú ý. Lên giá 10 vạn miếng cương tinh, hiện tại có thể đấu giá. Lão giả dừng một chút, sau đó tuân ra giá quy định. 10 vạn miếng cương tinh không tính rất nhiều, có thể mua được một kiện đỉnh cấp pháp binh, tuyệt đối là vật siêu trô giá trị, thậm chí cho ngươi hơn 10 vạn cũng không nhất định mua được. Huống chi cái này pháp binh bên trong còn đựng tôn binh pháp tắc thì, cần cương tinh số lượng có lẽ muốn vượt qua 50 vạn miếng, đây chỉ là Kiều Lạc suy đoán, hiện tại coi như là tôn binh đối với hắn mà nói cũng không phải cái gì kỳ lạ quý hiếm đồ vật, bởi vì hắn đã có được bảo ngục ngọn núi. Bảo ngục phong thế nhưng mà thật tôn binh. Nếu so với cái này trôi kiếm mẹ thế nhưng mà cường đại mấy trăm lần cũng không nớt, nhưng là bên người đã có người không kiên nhẫn được nữa, Cao Chí Dịch xem ra muốn mua xong cái này trôi tàn phá tôn binh. Ta ra 20 vạn miếng. Cao Chí Dịch đến là người thứ nhất báo giá đấy, hy vọng có thể đạt được cái này trôi tàn phá tôn binh, nếu như đạt được, thực lực sẽ lần nữa tăng vọt một phen, dù sao hắn hiện tại sử dụng hay vẫn là bình thường pháp binh. 30 vạn miếng. Xa xa phòng bên trong truyền đến một cái âm thanh lạnh như băng, thanh âm vừa ra, phảng phất tiến vào 39 giá lạnh, dĩ nhiên là sinh tử cảnh cường giả. Đã lĩnh ngộ đến tự nhiên pháp tắc. 40. Lại là một tiếng thập phần thanh âm lạnh lùng, cho người một loại thiên lý truyền âm cảm giác, thập phần phiêu miểu, cũng thập phần lạnh lùng, giống như hư không đến âm. 50. Có người lần nữa tăng giá, bất quá lúc này đây Cao Chí Dịch lựa chọn trầm mặc, bởi vì hắn có thể cảm thụ đi ra, vừa rồi báo giá mấy người đều là sinh tử cảnh cường giả, đó là chân chính sinh tử cảnh, cùng hắn loại này chạm đến sinh tử cảnh hoàn toàn là hai chủng khái niệm. 60 vạn miếng. Vừa rồi âm lãnh khí tức xẹt qua hư không, lần nữa truyền lại đi ra. Hiện trường đã trầm mặc thoáng một phát. 60 vạn đã là một cái không nhỏ số lượng rồi, không phải người mọi người có thể cầm đi ra, nhưng là đối với sinh tử cảnh mà nói, 60 vạn có lẽ là rất nhỏ số lượng, nhưng là đằng sau còn có càng quan trọng hơn đồ đạc cần đạt được, tại một thanh pháp binh bên trên tiêu hao nhiều như vậy tài nguyên, thật sự không phải đáng giá. Một đầu tiểu địa mạch bình thường cũng liền mấy trăm vạn cương tinh tổ hợp mà thành, nhưng là giá trị tuyệt đối không ngớt mấy trăm vạn cương tinh, bởi vì nó là một cái chính thể, có thể trấn áp tại đại địa bên trong, về sau liên tục không ngừng tu luyện, nhưng là cương tinh là tiêu hao phẩm. Thế nhưng mà Kiều Lạc không có địa phương cố định, bằng không thì cũng sẽ đem địa mạch rót vào dưới nền đất, hấp thu đại địa chi khí, như vậy có thể sinh sôi không ngừng rồi, đặt ở trong nạp giới thật sự là đáng tiếc, hấp thu một phần thiếu một phần. 70 vạn. Do dự một chút, vừa rồi thanh âm lạnh lùng hay vẫn là bỏ thêm 10 vạn, xem ra tại thừa nhận trong phạm vi. 75 vạn. Hơi lạnh thấu xương xuất hiện lần nữa, bất quá lúc này đây bỏ thêm 5 vạn, cho rằng tại cạnh tranh xuống dưới, liền đã mất đi thương phẩm bản thân giá trị. Bốn phía vẫn là im lặng, 75 vạn đã đến một kiện pháp binh cực hạn. Không phải mỗi người tu luyện đều cùng Kiều Lạc đồng dạng, cần đại lượng cương tinh, có được 17 đầu địa mạch, coi như là khai sơn tổ sư, cũng không quá đáng một đầu trung cấp địa mạch mà thôi. 10 cái hô hấp về sau, cái này tổn hại tôn binh bị người này sinh tử cảnh cường giả đã được, không ít người thở dài, vì cái gì thực lực không thể cường đại trở lại một điểm, tài nguyên lại nhiều một ít, như vậy có thể mua được càng nhiều nữa thứ tốt. Nếu như người này sinh tử cảnh cường giả mua sau khi đi, tìm hiểu bên trong tôn binh pháp tắc thì, tương lai thế nhưng mà có rất lớn cơ hội tiến vào tôn giả cảnh. Vẫy tay, danh thứ 3 thiếu nữ đi tới. Vẫn là trong tay lấy nhờ một quả khay ngọc, không biết bên trong nếu cái gì. Lão giả thò tay đem ngọc trên bàn vải đỏ xúc lên, phát hiện ngọc trên bàn nở rộ lấy một quả màu vàng đang dược, một cỗ nồng đậm mùi thuốc vị truyền lại đi ra, lão giả rất nhanh đem vải đỏ phóng lên, mùi thuốc vị lần nữa biến mất. Thơm quá, ta cảm giác cảnh giới của ta giống như bông lòng không ít, đây là cái gì đang dược, vậy mà thần kỳ như vậy. Dưới đây không ít người bắt đầu nghị luận lên, viên thuốc này còn chưa báo giá, sớm đã khiến cho không ít người chú ý. Viên thuốc này gọi tụ thần đan, sinh tử cảnh phía dưới bỏ qua bất luận cái gì cảnh giới, phục dụng về sau, lập tức tăng lên tới khuy đạo cảnh, không có bất kỳ gì chứng. Lão giả chậm rãi giới thiệu viên thuốc này tác dụng, bốn phía lập tức như là tạc mở nồi đồng dạng, vậy mà còn có loại đan dược này, bỏ qua sinh tử cảnh phía dưới bất luận cái gì cảnh giới, phục dụng về sau, trực tiếp tăng lên tới khuy đạo cảnh. Đặc biệt là kẹt tại hỗn động cảnh những người kia, đã sớm đỏ mắt, thậm chí cả đời trung thân đều vô vọng tiến vào khuy đạo cảnh, nếu như có thể đạt được viên thuốc này, liền có thể đi vào khuy đạo cảnh rồi, tuổi thọ tăng nhiều, thậm chí còn có cơ hội tiến vào sinh tử cảnh. Phòng bên trong từng đạo thần niệm đều hàng lâm xuống. Viên thuốc này đối với sinh tử cảnh mà nói vô dụng, nhưng là đối với đau khổ dễ rủa tại hỗn động cảnh đỉnh phong người đến nói, cái kia không thể nghi ngờ chính là bảo vật. Không ít sinh tử cảnh cường giả tuy nhiên bản thân thực lực cường đại, hậu duệ thực lực cũng không phải rất xuất chúng, rất khó tấn trước, viên thuốc này liền có thể giải quyết cái này một nan đề rồi, cho nên không ít thần niệm đều toát ra nguyện nhất định phải có ý niệm. Viên thuốc này, giá quy định 15 vạn, mỗi lần tăng giá không thua kém 10 vạn, hiện tại có thể đấu giá. Lúc này đây giá quy định nhiều hơn 5 vạn, giá quy định ngược lại không cao lắm, mấu chốt này đến giá căn bản mua không xuống. Trừ phi không người đấu giá. 30 vạn. Một gã hỗn động cảnh đỉnh phong cấp bách đứng thẳng lên, mang theo lửa nóng ánh mắt nhìn xem người này lão giả, vậy mà một lần bỏ thêm 30 vạn. Hồ lão nhị, trên người của ngươi có 30 vạn miếng cương tinh ấy ư, hay vẫn là ngồi đàng hoàng xuống đây đi. Người này nam tử tăng giá về sau, bên người nam tử vậy mà mang theo vui lùa ngữ khí, xem ra biết rõ bên người tăng giá nam tử chi tiết. Ta có 30 vạn miếng cương tinh, toàn bộ ở chỗ này, đem viên thuốc này bán cho ta đi. Nam tử thập phần cấp bách, sợ hãi viên thuốc này bị người đoạt đi giống như sắc mặt đỏ bừng. 40 vạn miếng. Một đạo thanh âm lạnh lùng xuất hiện, phảng phất một cái búa tạ, hung hăng nện tại nơi này hồ lão nhị trên thân thể, thứ hai nhuyễn sập sập ngồi xuống, ánh mắt vô lực, xem ra tất cả của hắn bộ gia sản chỉ có 30 vạn miếng cương tinh, nếu như mất đi, không còn có cơ hội mua được, có lẽ cả đời này chỉ có thể đứng ở hỗn động cảnh rồi. Chương 294, Thiên Lan Chi Kim. 13. Cầm toàn bộ gia sản, vẫn đang không thể mua xuống này cái tụ thần đan, chỉ có thể trơ mắt liếc ra nhìn tụ thần đan rời đi, người này nam tử như là đã mất đi toàn bộ lực lượng giống như ngồi ở trên mặt ghế. Tối trung dùng 100 vạn cương tinh số lượng, lại bị một gã sinh tử cảnh cường giả mua đi, kiện vật phẩm thứ 3 chính là tụ thần đan, không biết kế tiếp sẽ có đồ vật gì đó. Chứng kiến đệ tam kiện đồ vật lần nữa bị mua đi, vây tay, tên thứ 4 thiếu nữ đi tới, cũng là tay nắm một quả khay ngọc, không biết bên trong là cái gì. Thứ 4 kiện vật phẩm là một gã tôn giả cảnh đột phá cảm ngộ, thích hợp sinh tử cảnh tìm hiểu trong đó một ít kỹ xảo, lên giá 20 vạn cương tinh. Lão giả vừa mới nói xong, toàn bộ phòng lập tức vô số thần niệm giao thoa, toàn bộ bắn ra đi ra, tôn giả cảnh cảm ngộ quá trọng yếu. Nếu như có thể lĩnh ngộ đến trong đó một ít gia lông, chính là điểm rất tốt chỗ, xem ra trận này đấu giá hội chính là vì sinh tử cảnh cường giả chuẩn bị đấy. Chỉ có bọn hắn mới có đại lượng tài nguyên, cũng chỉ có bọn hắn mới có mua sắm năng lực, cho nên bán ra một ít gì đó hết tất cả đều là nhằm vào sinh tử cảnh cường giả. Còn có một loại khả năng, chính là đem đồ tốt đều phóng ở phía trước, vì kiếm lấy mọi người ánh mắt, đem hào khí điều động mà bắt đầu, nhưng lúc này thoạt nhìn, đằng sau hơn 10 dạng đồ vật, mỗi đồng dạng đều sẽ không thấp hơn phía trước mấy thứ, như vậy cũng tránh khỏi một người mua sắm đi khả năng. Dù sao ai trên người cũng không có khả năng có nhiều như vậy tài nguyên, một người mua đi 20 dạng, 30 vạn. Lão giả vừa mới nói xong, đã có người không thể chờ đợi được bắt đầu báo giá rồi, như vậy cảm ngộ có thể ngộ nhưng không thể cầu. Ai cũng không muốn đem chính mình suốt đời cảm ngộ lấy ra lại để cho người quan sát, trừ phi thực lực của hắn đến nhất định được độ cao, vượt qua tôn giả, cái kia tôn giả cảm ngộ, hoàn toàn chính là gân gà rồi, mới có thể lấy ra đấu giá, không bằng đổi chút vốn nguyên. 40 vạn, 50 vạn, 90 vạn, 100 vạn. Báo giá là một tiếng cao hơn một tiếng, không có gì so cái này càng có sức hấp dẫn rồi, một bản đột phá tôn giả cảm ngộ, nếu so với bất kỳ vật gì đều muốn thu bảo vật quý, bởi vì nó có thể làm cho sinh tử cảnh chứng kiến ánh dạng đông, chứng kiến tôn giả cảnh ánh dạng đông. 110 vạn. Cương tinh số lượng y nguyên đang không ngừng dâng lên, nhưng là đến đằng sau dâng lên tốc độ là càng ngày càng chậm, chỉ có 3 người tại lẫn nhau cạnh tranh, Kiều Lạc bọn hắn những người này hoàn toàn biến thành của chúng. 150 vạn. Một cái lạ lẫm thanh âm lúc này thời điểm đột nhiên xuất hiện, làm rối loạn vừa rồi 3 người cạnh tranh cục diện, đem cương tinh số lượng trực tiếp bỏ thêm 40 vạn. Hiện trường lâm vào một mảnh yên lặng, ngồi tại người phía dưới, lúc này sớm đã ngừng thở, để tránh phá hư loại này cạnh tranh hoàn cảnh. Mà trên đài cao lão giả không chút phật lòng, trên mặt thập phần lạnh lùng, 10 cái hô hấp về sau, không có người lần nữa tăng giá, cuối cùng cái này bản tôn giả cảm ngộ bị 150 vạn mua đi. Đệ ngũ kiện thương phẩm lần nữa cầm đi lên, bất quá vẫn là một bản công pháp, cuối cùng bị người dùng 60 vạn cương tinh mua đi. Nguyên lai bọn hắn đấu giá thời điểm, không phải một kiện so một kiện tốt, mà là lẫn nhau phối hợp, như vậy không ngừng kiến tạo cao thủy hướng, nếu như đem không đồ tốt toàn bộ phóng ở phía trước, như vậy đấu giá đi ra hiệu quả cũng không tốt. Thứ 6 kiện vật phẩm là một bản quân cấp cương kỹ, lúc này đây lại bị Cốc Lương Dương bỏ ra 90 vạn cương tinh mua được. Từng kiện đồ vật không ngừng bị bán đấu giá ra, trong nháy mắt liền đi qua hơn một canh giờ, đã đấu giá hơn 10 kiện đồ vật đi ra ngoài rồi, mỗi đồng dạng đều thập phần quý giá, tối thiểu nhất tại trung phẩm đại quốc mà nói, thập phần chân quý. Đệ thập tứ kiện vật phẩm lần nữa bày biện ra ra, tất cả mọi người lần nữa ngừng thở, bởi vì càng đi về phía sau, bảo vật càng chân quý, không biết kế tiếp sẽ là vật gì. Đệ thập tứ kiện vật phẩm, đây là một quả hy hữu khoáng thạch, bên trong đựng một loại gọi Thiên Lan chi kim vật chất, nếu như để luyện ra, dung nhập binh khí bên trong, thậm chí có thể đem pháp binh đẳng cấp tăng lên tới tôn binh, bất quá không có sinh tử cảnh, không cách nào để luyện ra. Lại là một quả trọng bùng tấn, cái này Thiên Lan chi kim chỉ có tại xa xôi tinh vực mới có thể sinh sản, bọn hắn tụ thành tụ bảo các vậy mà đều có thể lấy được, nhưng lại xuất ra một khối đi ra đấu giá. Nhưng khi lão giả xốc lên vải đỏ thời điểm, không ít mọi người bình thường trở lại, toàn bộ một khối Thiên Lan chi cảnh cũng không đến to cỡ nắm tay, cho dù có thể tinh luyện có thể để luyện ra bao nhiêu. Đồn đại chính thức Thiên Lan chi kim có một cái tinh cầu lớn nhỏ, cùng thiên thạch không sai biệt lắm đại, loại nhỏ này một khối, đoán chừng cũng là bọn hắn cắt xuống đến phế phẩm. Bất quá coi như là phế phẩm, để luyện ra Thiên Lan chi kim cũng phi thường chân quý, đặc biệt là dung nhập đến đỉnh cấp pháp binh bên trong, có rất lớn cơ hội đem pháp binh đẳng cấp tăng lên tới tôn binh, bất quá loại này tỷ lệ phi thường tiểu. Chứng kiến cái này Thiên Lan chi kim, Tiểu Lạc hai mắt sáng lên, Ngũ Lôi Bảo Điện liền đề cập tới, muốn khôi phục quỷ thứ, cái này Thiên Lan chi kim chính là ắt không thể thiếu một vật, duy nhất khuyết điểm chính là quá ít, dựa vào những này Thiên Lan chi kim căn bản không cách nào khôi phục quỷ thứ. Bất quá có chút ít còn hơn không, trước khôi phục một điểm là một điểm, khôi phục thêm một ít trận pháp, tương lai uy lực cũng sẽ càng cường đại hơn. Quỷ thứ có hơn một vạn tòa trận pháp chờ hắn đi khôi phục, cần tài nguyên quả thực có thể nói dùng rộng lượng đến tính toán, nếu như không khôi phục, tương lai quỷ thứ rất khó tấn thăng đến tôn minh, khôi phục từng đã là phong thái, nếu như muốn khôi phục, lại cần khổng lồ tài nguyên. Trước mặc kệ, trước đem Thiên Lan chi kim mua lại nói sau, về phần về sau có thể khôi phục hay không, cái kia là sự tỉnh từ nay về sau, đã đáp ứng Khai Sơn tổ sư, muốn hết sức nỗ lực. Tiểu Lạc nhìn xem Thiên Lan chi kim, âm thầm nói ra. Giá quy định 20 vạn, mỗi một lần tăng giá không thua kém 10 vạn. Lão giả lúc này thời điểm lần nữa nói ra giá quy định, đấu giá thời gian đã bắt đầu. 30 vạn. Rất nhanh có người bắt đầu tăng giá, đối với sinh tử cảnh mà nói, vật như vậy càng thêm chân quý, nếu như có được một kiện tôn binh, coi như là gặp được tôn giả cảnh, đều có một trận chiến năng lực. 40 vạn, 50 vạn. Thanh âm là một tên tiếp theo một tên, là một cái so một cái vang dội, đều nghĩ đến cái này khối Thiên Lan chi kim. 60 vạn, 70 vạn. Số lượng là liên tiếp kéo lên, xem ra những này sinh tử cảnh cường giả đều dồn hết sức lực, nhiều mua đi đồng dạng, thành tựu tương lai cũng sẽ siêu nhân một bước. Bất quá một chiếc trà thời gian, giá tiền liền tăng lên tới 100 vạn, bất quá hậu kỳ tăng giá người cũng càng ngày càng ít rồi, xem đi tới thừa nhận cực hạn, dù sao cũng không có thiếu đồ đạc lưu ở phía sau, chính thức gáp trục tuần còn chưa bắt đầu đây này. 120 vạn. Cảm giác không sai biệt lắm, đúng lúc này, Tiểu Lạc thanh âm đột nhiên xuất hiện, thời gian dài như vậy, đã qua nhanh 3 canh giờ rồi, Tiểu Lạc lần thứ nhất báo giá. Bên người mấy người đồng thời hướng hắn nhìn sang, giống như lần thứ nhất mới nhìn rõ Kiều Lạc đồng dạng, tiểu tử này chẳng lẽ không phải cái gì tán tu, mà là đại tông môn đệ tử. Đây chính là 120 vạn cương tinh a. Ở đây ngoại trừ Đông Lâm Thu có thể lấy ra, đoán chừng không ai có thể một lần xuất ra nhiều như vậy cương tinh, Đông Lâm Thu sắc mặt cũng thay đổi thoáng một phát, sau đó cúi đầu trầm tư. Nếu như Kiều Lạc là từ thượng phẩm đại quốc mà đến, vậy hắn phải hay là không muốn cải biến sách lược, bởi vì Kiều Lạc tự xưng là tán tu, Đông Lâm Thu mới có thể nghĩ biện pháp đưa hắn chiêu ăn, nếu như Kiều Lạc nói dối rồi, cái kia trước kia làm hết thảy há không phải mình vẽ mặt đồng dạng à? Kiều huynh đệ, nơi này là tụ bảo cát, ngàn vạn đừng lung tung báo giá, một khi không mua sắm năng lực, đến lúc đó sẽ lọt vào chu sát. Đông Lâm Thu như là thăm dò, cũng như là nhắc nhở, xem ra muốn càng thêm xác nhận thoáng một phát Kiều Lạc thân phận. Đa tạ Đông huynh nhắc nhở, ta biết rõ, vừa vặn trên người còn có chút cương tinh, có thể đổi điểm thực dụng đồ vật cũng không tệ. Kiều Lạc mang theo nhàn nhạt ngữ khí, lại để cho Đông Lâm Thu hoàn toàn suy đoán không đi ra, Kiều Lạc điểm mấu chốt ở nơi nào. Hiện trường tiết tấu lập tức lại để cho Kiều Lạc cho làm rối loạn, bởi vì Kiều Lạc truyền lại đi ra khí tức là khai nguyên cảnh, lại để cho không ít mọi người buồn bực, lúc nào đến phiên khai nguyên cảnh đi ra cạnh tranh rồi. Rất hiển nhiên trước mắt những này đấu giá, coi như là khuy đạo cảnh đều không thể nhúng tay, chỉ có thể chuẩn bị gần cầu, có thể đạt được một ít sinh tử cảnh chướng mắt một ít gì đó. Đứng tại trên đài cao tôn giả cảnh lão giả trên mặt xuất hiện một ít động dung, phảng phất cũng thật không ngờ. 130 vạn. Còn có người tiếp tục tăng giá, tuy nhiên xuất hiện một hồi bạo động, bất quá rất nhanh lần nữa thở bình thường lại, đại bộ phận mọi người đem Tiểu Lạc trở thành một cái đại tông môn cái gì truyền nhân rồi, thậm chí đại gia tộc một ít đệ tử hệ tâm, trên người bọn họ tài nguyên cũng là thập phần khủng bố. 150 vạn. Tiểu Lạc không có bất kỳ biểu lộ, trực tiếp thêm 20 vạn, đem đối phương khí thế lần nữa đánh đè xuống. Một đạo lạnh lùng sát khí xuất hiện, vừa vặn nhằm vào Kiều Lạc mà đến, xem ra đã có người đối với Kiều Lạc cử động sinh ra sát ý. Một quả Thiên Lan chi kim, giá trị của hắn nhiều lắm là cũng liền 100 vạn, Kiều Lạc nâng giá, đã vượt ra khỏi Thiên Lan chi kim giá trị, không ít người bắt đầu cho rằng không đáng rồi, cũng bắt đầu buông tha cho. Kiều Lạc dùng 150 vạn cương tinh mua được cái này khối Thiên Lan chi kim, vừa vặn hắn còn lại cương tinh còn có hơn 200 vạn miếng, xuất ra 150 vạn, bỏ vào một cái nạp giới. Lại muốn đấu giá liền cần địa mạch rồi, những cái kia giải rác cương tinh duy nhất một lần bị Tiểu Lạc tiêu hao lớn nữa. Bất quá mấy hơi thở thời gian, Tiểu Lạc chỗ phòng có người bắt đầu gõ cửa, một cô thiếu nữ tay nắm khay ngọc, đứng ở phòng bên ngoài. Vị nào công tử mua được này cái Thiên Lan chi kim? Thiếu nữ thanh âm thập phần thanh thúy, lại để cho người nghe hết sức thoải mái, tăng thêm nóng bỏng dáng người, cũng không biết tụ bảo các ở nơi nào tìm được những người này, hơn nữa thực lực còn không thấp. Tiểu Lạc chậm rãi đã đi tới, đem nạp giới ném tới, cầm lấy Thiên Lan chi kim, liền nhìn cũng không nhìn, trực tiếp ném vào chính mình trong nạp giới. Xem như đã xong. Phía dưới đấu giá tiếp tục bắt đầu, thứ 15 kiện đồ vật lần nữa bị trình lên ra, tất cả mọi người ánh mắt lần nữa rơi xuống trên đài cao, muốn xem thứ 15 kiện vật phẩm chính là cái gì. Thứ 15 kiện vật phẩm, Ngộ Đạo Thạch, chắc hẳn tất cả mọi người không xa lạ gì, cái này đồ vật tác dụng cũng không cần ta tại giới thiệu, giá quy định 30 vạn, mỗi lần tăng giá không thua kém 10 vạn. Ngộ Đạo Thạch tác dụng chính là ngồi ở phía trên tu luyện, có thể nhanh hơn lĩnh ngộ pháp tắc tốc độ, càng là hiếm có bảo vật, đối với tu luyện giả mà nói, thời gian chính là tánh mạng, càng sớm lĩnh ngộ thành tựu tương lai cũng lại càng lớn, bằng không thì chỉ có thể bao phủ tại thời gian trường hạ ở bên trong. Ngộ Đạo Thạch như thế nào lại nhanh như vậy sẽ xuất hiện, chẳng lẽ đằng sau còn có càng quan trọng hơn đồ đạc sao? Ngộ Đạo Thạch đột nhiên xuất hiện, lại để cho không ít người bắt đầu suy đoán, đằng sau còn có 5 dạng, kiếm tâm thảo chiếm đồng dạng, cái kia còn có 4 kiện sẽ là cái gì? Đông Lâm Thu đúng lúc này mang theo một tia nghi hoặc nói ra, phảng phất đã quên vừa rồi Kiều Lạc mua đi Thiên Lan chi kim sự tình. Chương 295, kiếm tâm thảo. 13. Ngộ Đạo Thạch xuất hiện, Kiều Lạc cũng là thập phần nghi hoặc. Lại để cho đằng sau 5 kiện vật phẩm đấu giá đều bịt kín một tầng thần bí cái khăn che mặt, không ít người bắt đầu lẫn nhau suy đoán, đến cùng áp trục tuồng là cái gì. Nhưng là đã có người bắt đầu đấu giá, lúc này đây càng nhiều nữa thì là khuy đạo cảnh, vì vậy Ngộ Đạo Thạch đối với khuy đạo cảnh mà nói ý nghĩa trọng đại, là tấn chức sinh tử cảnh tốt nhất cách. Về phần sinh tử cảnh xem không phải rất nặng, bởi vì Ngộ Đạo Thạch đến sinh tử cảnh, phát ra nổi tác dụng cực kỳ bé nhỏ, thậm chí còn không bằng một bản tôn giả đột phá linh ngộ, cho nên lúc này đây trở thành khuy đạo cảnh đấu võ chiến trường. Tiểu Lạc bên người ngoại trừ Cốc Lương Dương bên ngoài, những thứ khác mấy người đã bắt đầu xoa tay rồi, ý định cầm xuống cái này khối Ngộ Đạo Thạch, đối với về sau tu luyện đem có điểm rất tốt chỗ. Bất quá thời gian nháy con mắt, cương tinh số lượng liền được để thăng đến 70 vạn miếng, nhưng là đấu giá thanh âm hay vẫn là liên tục không ngừng. Lúc này đây liền Đông Lâm Thu cũng chìm không thể, đem cương tinh số lượng tăng lên tới 100 vạn, xem ra cái này Đông Thành phủ đại công tử, thân gia phong phú, có lẽ có một mấy trăm vạn cương tinh. 130 vạn. Đạo này thanh âm giống như cách Kiều Lạc phòng rất gần, không phải rất xa. Tây Môn Đỗ, hắn cũng dám cùng ta đoạt cái này khối Ngộ Đạo Thạch. Đừng nói Đông Lâm Thu nghe được, Tiểu Lạc cũng đã hiểu, vừa rồi tăng giá 130 vạn đúng là Tây Môn Đỗ, xem ra cũng theo dõi cái này khối Ngộ Đạo Thạch. Theo chứng kiến Đông Lâm Thu cảnh giới đến khuy đạo cảnh đỉnh phong về sau, Tây Môn Đỗ cảm nhận được thật lớn áp lực, xem ra cùng thế hệ bên trong nhất định phải nắm chặt tu luyện rồi, bằng không thì cũng sẽ bị người rất xa bỏ qua, cái này Ngộ Đạo Thạch chính là một cái điện thạch, có thể làm cho hắn nhanh hơn đột phá bản thân cảnh giới. 140 vạn. Đông Lâm Thu không chút do dự bỏ thêm 10 vạn, xem ra cũng coi được cái này khối Ngộ Đạo Thạch, tìm hiểu càng nhiều nữa phát tác, thậm chí sâu sắc rút ngắn tiến vào sinh tử cảnh tỷ lệ. Hừ, lúc này đây đến ta thế nhưng mà chuẩn bị đại lượng cương tinh, cái này khối Ngộ Đạo Thạch ta phải tốt đến. 107 số phòng bên trong, truyền đến một đạo thanh âm lạnh lùng, bất quá chỉ có phòng bên trong nhân tài có thể nghe được, cũng không truyền ra, Tây Môn Đỗ sắc mặt tâm lãnh, bên người còn đứng lấy 4-5 tên thanh niên. Nhị công tử, vừa rồi Thiên Lan chi kim có lẽ chính là lại để cho tiểu tử kia mua đi rồi, lúc này đây đi ra ngoài chúng ta sẽ giết hắn, đến lúc đó Thiên Lan chi kim chính là của chúng ta rồi. Bên người một gã thanh niên lúc này thời điểm chen lời nói: "Các ngươi đều an bài ra thế nào rồi, đi ra ngoài ta muốn nhìn thấy tiểu tử này chết." 3 ngày trước khi, Đông Thành phủ sự tình lại để cho hắn mặt mũi mất hết, thậm chí rơi xuống không ít chuyện cười, lọt vào chính mình mấy cái huynh đệ cười nhạo, biến thành một cái trò cười. Đều chuẩn bị xong, chỉ cần vừa đi ra ngoài, chúng ta lập tức truy sát, duy nhất lo lắng đúng là sợ Đông thành phủ người ra mặt can thiệp. Người này thanh niên lần nữa nói ra. Đông thành phủ, sớm muộn ta sẽ để cho bọn hắn đều biến mất tại Tô Lan thành. Tây Môn Đô nghiến răng nghiến lợi nói. Đầu giá y nguyên lại tiếp tục, Tây Môn Đô đem cương tinh số lượng tăng lên tới 160 vạn, xem bộ dáng là muốn cùng Đông Lâm Thu gạch lên. Đông Lâm Thu lúc này sắc mặt cũng thập phần lúng túng, hắn tuy nhiên trên người có rất nhiều cương tinh, nhưng là hắn về sau còn cần tu luyện, không có khả năng toàn bộ lấy ra, dù sao hắn tài nguyên cũng là từng chút một tích góp từng tí một xuống đấy, không thể toàn bộ tiêu hao tại đây một khối ngộ đạo thạch phía trên. 170 vạn, hay vẫn là bỏ thêm 10 vạn, Đông Lâm Thu sắc mặt âm trầm đều có thể chảy ra nước. 180 vạn. Tây Môn Đô theo sát phía sau, chút nào không có chút gì do dự, trực tiếp thêm 10 vạn, truyền tới tin tức rất rõ ràng, chính là nói cho ngươi biết, mặc kệ ngươi ra bao nhiêu cương tinh, ta đều cùng đi theo, thẳng đến mua được mới thôi. 190 vạn. Đông Lâm Thu lần nữa tăng giá, sắc thực đã đến cực hạn. Hiện trường chỉ còn lại có hai người vẫn còn tăng giá, người còn lại đều đã trầm mặc, cái này ngộ đạo thạch tuy nhiên tốt, bất quá duy nhất chỗ thiếu hụt, liền phải hay là không lĩnh ngộ đi ra thuộc về mình pháp tắc, về sau cho dù thực lực tăng lên, cũng phi thường có hạn. Bất quá đối với cấp bách muốn tăng thực lực lên Tây Môn Đô, lúc này ngộ đạo thạch chính là cây cỏ cứu mạng, có thể đem thực lực của hắn tại thời gian ngắn nhất ở trong tăng lên đi lên. 200 vạn. Tây Môn Đô cắn răng, cũng là gian nan bỏ thêm 10 vạn, đây chính là 200 vạn cương tinh a, không phải 200 vạn tụ linh đan. Đông Lâm Thu không có ở nói chuyện, lặng lặng nhìn, toàn thân toát ra một cỗ sát khí, xem ra chọc giận hắn, nhưng là hiện tại cũng bất lực, 200 vạn không phải hắn thừa nhận khởi đấy, coi như là Đông thành phủ đại công tử, cũng không có khả năng có đại lượng tài nguyên. Tây Môn Đô đã được như nguyện mua được ngộ đạo thạch, tuy nhiên vượt ra khỏi trong suy nghĩ giá vị, bất quá còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận, chỉ cần thực lực tăng lên lên đây, tài nguyên có thể chậm rãi kiếm lấy. Thứ 16 tên thiếu nữ chậm rãi leo lên đài cao, bốn phía lần nữa lâm vào yên tĩnh, đợi đến lão giả giới thiệu, cái này thứ 16 kiện vật phẩm chính là cái gì? Lão giả đem bao trùm tại ngọc trên bàn vải đỏ xốc lên, lập tức một cỗ hùng hậu đại địa chi lực truyền lại đi ra, phản phất toàn bộ to như vậy phòng đấu giá đột nhiên trầm xuống. Cái này là một khối đại địa chi tinh, dùng cho luyện khí đều là tuyệt hảo tài liệu, giá quy định 30 vạn cương tinh. Lão giả đem vải đỏ phóng đi lên, phát ra đại địa chi lực bắt đầu biến mất, bốn phía truyền tới đại địa áp bách chi lực cũng chậm rãi biến mất. Đại địa chi tinh tiểu lạc cũng có qua một chút hiểu biết, đây là bên trong đại địa sinh ra một loại năng lượng, thập phần trầm trọng, thuộc về ngũ hành chi lực trong đó một loại, bất quá tiểu lạc tu luyện âm dương hai chủng nguyên tố, trong đó đã bao hàm đại địa chi lực, cái này đại địa chi tinh trừ phi lại để cho thân thể hấp thu, bằng không thì tác dụng không lớn. Lúc này đây cũng bị một gã sinh tử cảnh cường giả dùng 100 vạn cương tinh mua được, luận giá trị, cái này đại địa chi tinh tuyệt đối tại ngộ đạo thạch phía trên, ngộ đạo thạch cương tinh số lượng tăng lên tới 200 vạn, đó là Tây Môn Đỗ cùng Đông Lâm Thu lẫn nhau đấu khí, mới đưa cương tinh số lượng tăng lên đi lên đấy. Thứ 17 kiện vật phẩm chậm rãi hiện ra đi lên, lúc này thời điểm tất cả mọi người khẩn trương, bởi vì áp trục tuần sắp xuất hiện. Lão giả xốc lên ngọc trên bàn vải đỏ, lập tức, một cổ kiếm khí lao tới, hóa thành một mảnh dài hẹp kiếm long, trên không trung bay múa, đây là hư ảnh, kiếm khí biến thành. Kiếm tâm thảo. Người phía dưới bắt đầu phát ra kinh hô, cái này loại nhỏ một cây tiểu thảo, vậy mà có thể bao hàm cường hãn kiếm khí, nếu như có thể hấp thu trong đó năng lượng, đem có điểm rất tốt chỗ, dù sao đây là một đời kiếm thánh kiếm khí, vạn năm không thay đổi, mấy vạn năm rồi, kiếm tâm nhai ý nguyên kiếm khí vần quanh. Đúng vậy, cái này là kiếm tâm thảo, tổng cộng 3 gốc, luyện hóa về sau có thể tăng lên cương khí độ tinh khiết, lại để cho cương khí trở nên càng thêm sắc bén, về phần càng nhiều nữa công năng ta liền không đồng nhất một tự thuật rồi, giá quy định 40 vạn cương tinh. Lão giả đem vải đỏ bịt kín, phiêu phủ ở trong không gian cái kia chút ít kiếm long toàn bộ biến mất, đều bị phong ấn. Cao Chí Dịch sắc mặt đều lục rồi, xem ra thập phần nghĩ đến cái này 3 gốc kiếm tâm thảo, nhưng nhìn đến cùng giá đều là 40 vạn, sắc mặt cũng là hết sức khó coi, bất quá vẫn là ý định vật lộn đỏ sức. 50 vạn. Cao Chí Dịch cái thứ nhất báo ra đấy, tăng lên 10 vạn miếng cương tinh. 80 vạn. Rất nhanh có nhân tướng thanh âm của hắn đè ép xuống dưới, tiếng nói còn không rơi xuống, đã bị người tăng lên tới 80 vạn, Cao Chí Dịch sắc mặt càng thêm khó coi. Nãy giờ không nói gì kiểu lạc, lúc này khỏe miệng cũng hoạch xuất một đạo đường vòng cung, cái này kiếm tâm thảo nếu để cho hắn hấp thu, sát nhân kỹ pháp sẽ bay lên một cấp độ, về sau tại phối hợp quỷ thứ, sẽ sâu sắc tăng lên cương kỹ lực công kích còn có tốc độ. Bất quá kiểu lạc không nói chuyện, một mực nghe từng tiếng báo giá thanh âm, rất nhanh liền được đề thăng đến hơn 100 vạn. Cao Chí Dịch cũng hoàn toàn bị đánh đè xuống, thân là cung phụng, cũng không có khả năng có quá nhiều tài nguyên có thể tiêu xài. Thập phần chán trường ngồi xuống, rời khỏi cạnh tranh, tại cạnh tranh xuống dưới, không có bất kỳ ý nghĩa, cái này kiếm tâm thảo nhất định cùng hắn vô duyên rồi. Mới vừa rồi còn là kịch liệt đấu giá thanh âm, hiện tại đã ở bắt đầu giảm bớt, dần dần chỉ còn lại có 3-4 thanh âm tại lẫn nhau tranh thủ. 200 vạn. Xem đến không sai biệt lắm rồi, tiểu lạc thanh âm lần nữa vang lên, không khác một quả bom văng ra, lần nữa tóe lên vô số bọt nước, hơn nữa gợn sóng không ngừng khuếch tán đến từng cái nơi hẻo lánh. Nam kia ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Tiểu Lạc, liền chán trưởng Cao Chí Dịch ánh mắt đều mang theo khiếp sợ, nghi hoặc, nhìn xem Tiểu Lạc, phảng phất hoàn toàn không biết người thanh niên này. Ai cũng không nói gì, từng người trầm mặc, bọn hắn biết rõ, Tiểu Lạc tuyệt đối sẽ không vô cớ tối tha, đã dám kêu đi ra, nhất định có thể lấy ra, cái này căn bản không phải một cái tán tu. Đông Lâm Thu sắc mặt cấp tốc biến hóa, Tư phụ như thế nào mới có thể dò thám biết Kiều Lạc Chân thật thân phận? Đứng tại trên đài cao, tôn giả cảnh lão giả sắc mặt xuất hiện lần nữa một tia động dung, vừa rồi bỏ ra 150 vạn mua đi Thiên Lan chi kim, hiện tại ra 200 vạn mua sắm kiếm tâm thảo, coi như là sinh tử cảnh cũng muốn nghĩ kỹ, huống chi một cái khai nguyên cảnh, cho dù mua được, có thể không dây an toàn đi ra ngoài đều là một cái không biết bao nhiêu. Thần kỳ trầm mặc, tất cả mọi người giống như thương lượng tốt rồi giống như, đồng thời đã trầm mặc, đều không tại tăng giá. Bởi vì đã có người toát ra sắc cơ, xem ra ý định đi ra ngoài thời điểm tại cường hành cướp đoạt rồi, dù sao đối phương chỉ là một cái khai nguyên cảnh mà thôi. 200 vạn, Kiều Lạc mua được kiếm tâm thảo, theo địa mạch bên trong rút ra 200 vạn cương tinh, Kiều Lạc không có bất kỳ đau lòng, tài nguyên muốn dùng tại mấu chốt nhất thời khắc, hiện tại chính là thời khắc mấu chốt, kiếm tâm thảo đối với Kiều Lạc quá trọng yếu, nhất định phải đạt được. Tiện đưa kiếm tâm thảo thiếu nữ, thần thức quét qua trong nạp giới cương tinh, mang theo mê người mỉm cười, đem ngọc trên bàn kiếm tâm thảo giao cho Kiều Lạc trong tay. Đối mặt năm người ánh mắt phức tạp, Kiều Lạc mỉm cười, xoay người đón lấy nhìn xem phía dưới thứ 18 kiện vật phẩm, bởi vì Kiều Lạc theo bọn hắn 5 người trong ánh mắt thấy được ngấp nghé, đặc biệt là Cao Chí Dịch, trắng trợn ngấp nghé. Hắn vừa ý kiếm tâm thảo bị Kiều Lạc đã nhận được, trong nội tâm thập phần không thoải mái, cho nên lơ đãng bên trong toát ra ngấp nghé chi sắc. Không người nào để ý sẽ bên trên một vòng xuất hiện chính là cái gì, bởi vì thứ 18 kiện vật phẩm xuất hiện, ánh mắt mọi người đồng loạt tụ tập tại lão giả trên thân thể, muốn xem này cái khay ngọc phía dưới sẽ là cái gì. Cái này đồ vật so sánh đặc thù, cái này là một khối địa đồ. Chúng ta tụ bảo các cũng là bị người ủy thác lấy ra đầu ra đấy, về phần giá trị chúng ta không cách nào tính ra, giá quy định 30 vạn cương tinh, bất quá sớm nói cho mọi người, có lẽ các ngươi mua về không có bất kỳ giá trị. Nghe đến lão giả nói như vậy, không ít mọi người đã trầm mặc, mảnh đất này đồ nếu là lại để cho người lấy ra đầu ra đấy, đoán chừng cũng là không có bất kỳ giá trị, bằng không thì liền lão giả đều nói như vậy. Thế nhưng mà chắc chắn sẽ có người hết sức cảm thấy hứng thú, bỏ thêm 10 vạn cương tinh số lượng. Chương 296, Ngụy Tiên Hoa. 13. Cái này khối dùng ra thú chế tác địa đồ, không có bao nhiêu người cảm thấy hứng thú, ngoại trừ một người bỏ thêm 10 vạn cương tinh về sau, xa vào đến trầm mặc, bởi vì ai cũng không muốn tốn hao đại lượng cương tinh mua một cái phế phẩm trở về. Ta ra 50 vạn. Kiều Lạc mang theo nghiền ngẫm dáng tươi cười, thản nhiên nói. Đông Lâm Thu mấy người lúc này sớm đã đối với Kiều Lạc triệt để nghi ngờ, nhìn không thấu, hoàn toàn nhìn không thấu, tiểu tử này chẳng lẽ liền ưa thích như vậy cao điệu sao? Tại Đông thành phủ cao điệu, buộc Đông Lâm Thu giết chết Hắc Ám sứ giả, hiện tại đấu giá hội lần nữa cao điệu, người khác mua được đồ đạc, sợ lại để cho người biết rõ, để tránh bị người nhớ thương. Thế nhưng mà Kiều Lạc không giống với, không có bất kỳ ảnh tàng, hoàn toàn không thấy tại bốn phía truyền tới sát ý, phản phất cùng hắn không quan hệ. Không có người tăng giá, Kiều Lạc dùng 50 vạn cương tinh mua sắm hạ cái này khối dùng ra thú vẽ địa đồ, đơn giản nhìn lướt qua, sau đó ném vào trong nạp giới, đợi đến lúc có thời gian thời điểm tại nghiên cứu. Hiện trường tất cả mọi người hô hấp đều trở nên trầm trọng mà bắt đầu, kế tiếp chính là thứ 19 kiện vật phẩm, đều thập phần chờ mong, không biết lúc này đây tụ bảo các sẽ xuất ra cái gì đó đi ra. Đặc sắc thời khắc đến rồi, kế tiếp chính là thứ 19 kiện thương phẩm. Cái này đồ vật tất cả mọi người có lẽ hết sức cảm thấy hứng thú. Lão giả chậm rãi nói ra, không có sốc lên thiếu nữ trong tay khay ngọc, trước bán đi một cái hấp dẫn. Tất cả mọi người ánh mắt càng thêm lửa nóng rồi, có người bắt đầu không thể chờ đợi được, thậm chí đứng người lên, hy vọng tại trước tiên chứng kiến khay ngọc bên trong bảo vật. Mọi người chắc hẳn cũng biết đan dược, bất quá viên thuốc này bất đồng, đây là một quả quân đan, đan tên Cựu Dương đan, sinh tử đỉnh phong phục dụng về sau, có 3 thành tỷ lệ đột phá tôn giả cảnh. Lão giả còn không có sốc lên vải đỏ, ngữ khí gợn sóng không sợ hãi, chậm rãi mà nói, tựa hồ này cái quân đan đối với hắn mà nói chút nào vô dụng. Ông, hiện trường xuất hiện một hồi rối loạn, đặc biệt là tất cả bao lớn gian, từng đạo thần niệm toàn bộ tụ tập tại thiếu nữ trong tay ngọc trên bàn, muốn xem cái này Cửu Dương đan đến cùng là cái dạng gì nữa trời, đặc biệt là những cái kia sinh tử cảnh đỉnh phong, càng là điên cuồng. Thứ tốt, thứ tốt. Từng đạo thần niệm tản đi ra, thậm chí có người trực tiếp phóng ra trần trụi tham muốn giữ lấy. Giá quy định 50 vạn, hay vẫn là đồng dạng, mỗi lần tăng giá không thua kém 10 vạn. 60, 60 vạn, 70 vạn, 100 vạn. Cương tinh số lượng là liên tiếp kéo lên, trong nháy mắt nhanh đến 200 vạn, y nguyên đang không ngừng kéo lên, to như vậy phòng đấu giá, càng nhiều nữa người thì là của chúng. 200 vạn. Bất quá một chiếc trà thời gian, cương tinh số lượng là đến 200 vạn, bất quá còn không có đỉnh chỉ thế, y nguyên tại điên cuồng dâng lên. 3 thành tỷ lệ, đã là một cái phi thường cao sát suất rồi, không có người nguyện ý buông tha cho, một khi đột phá tuân giả, trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá bơi, từ nay về sau sẽ ngao du thương cung. Tôn giả phía dưới, đều vi con sâu cái kiến. Đây là tu luyện giới mỗi người cũng biết một câu ngạn ngữ, chỉ có đến tôn giả cảnh mới xem như tiến vào tu luyện giới cánh cửa. Còn đang không ngừng dâng lên, trong nháy mắt liền tiếp cận 300 vạn cương tinh rồi, thậm chí bắt đầu tiếp cận một đầu địa mạch số lượng. Kiều Lạc một đầu địa mạch cũng liền 400 vạn cương tinh tổ hợp mà thành, nhưng là giá trị tuyệt đối vượt qua 400 vạn cương tinh. 300 vạn. Có nhân đem cương tinh số lượng tăng lên tới một cái cực hạn, không ít người bắt đầu lựa chọn rời khỏi, vượt ra khỏi thừa nhận cực hạn. Nhưng là đến rồi chừng hơn 10 tên sinh tử cảnh cường giả, coi như là thối lui ra khỏi hơn 10 người. Vẫn có mười mấy người tại lẫn nhau cạnh tranh, đảo mắt là đến 350 vạn. Lần nữa có người lựa chọn rời khỏi cạnh tranh, nơi này là tụ bảo cát, bọn hắn không dám lung tung báo giá, nếu như không mua sắm năng lực, tại chỗ chu sát, coi như là sinh tử cảnh cũng không dám vi phạm. Một đầu địa mạch. Tiểu Lạc nói chuyện, yên tĩnh, vô cùng yên tĩnh, tử vong bình thường yên tĩnh, Tiểu Lạc liền như vậy nhẹ nhẹ một câu, đã cắt đứt sở hữu tất cả đấu giá thanh âm. Đứng bên người năm người phảng phất trong cổ họng bị cá ngạnh tạm trụ giống như, thập phần khó chịu, nuốt không nổi đi, cũng phun không ra. Ông, toàn bộ phòng đấu giá nổi lên một hồi gió lốc, đây là vô số thần niệm tạo thành một đạo gió lốc, hướng Tiểu Lạc phòng bên trong trùng tới, muốn xem cái này báo giá tiểu tử rốt cuộc là thần thánh phương nào, một cái nho nhỏ khai nguyên cảnh thậm chí ngay cả phiên ra tay, cướp đi bọn hắn coi được bảo vật. Không ít người yên lặng đến bây giờ, phía trước một mực cũng không ra tay, chờ đợi đúng là giờ khắc này, đem sở hữu tất cả cương tinh lưu đến bây giờ, tranh thủ cuối cùng mấy thứ đồ đạc, hết lần này tới lần khác Tiểu Lạc lúc này thời điểm trở ra đảo loạn, một đầu địa mạch đổi nếu như đổi thành cương tinh, thậm chí vượt qua 500 vạn đều không nớt. Đông Lâm Thu trong miệng phảng phất đút một cái trứng vịt tối, thập phần khó chịu, mấy người khác cũng giống như vậy, lúc tiến vào mỗi một cái đều là khinh thường ánh mắt, lúc này có loại bị người hung hăng quăng một bạt thai cảm giác. Trên đài cao lão giả hừ lạnh một tiếng, bốn phía gió lốc biến mất, thần niệm toàn bộ tán loạn. Công bình cạnh tranh, người trả giá cao được. Lão giả chỉ nói 8 chữ, nhưng là đại biểu vô thượng tôn nghiêm, không người nào dám vi phạm. Một đầu địa mạch cộng thêm 10 vạn cương tinh. Tiên lặng mấy hơi thở thời gian, một đạo tang thương thanh âm xuất hiện, có người bắt đầu tăng giá, rốt cục có người xuất thủ, muốn đem Tiểu Lạc đánh đè xuống, thế tất tốt đến này cái quân đan. Một đầu địa mạch cộng thêm 100 vạn cương tinh. Tiểu Lạc lần nữa báo giá rồi, hắn thêm 10 vạn, Tiểu Lạc trực tiếp thêm đến 100 vạn, trần trụi mà làm mất mặt, lúc này thời điểm mọi người không hề hoài nghi Tiểu Lạc mua sắm năng lực rồi, tất cả mọi người bắt đầu suy đoán. Tiểu Lạc là không phải cố ý đem cảnh giới tập trung tại khai nguyên cảnh, mê hoặc tầm mắt của mọi người. Thậm chí không ít sinh tử cảnh cường giả cũng bắt đầu hoài nghi, đây không phải một cái khai nguyên cảnh, nhất định ẩn giấu thân phận chân thật, bằng không thì sẽ không trắng trợn mua sắm nhiều đồ như vậy. Một đầu địa mạch cộng thêm 110 vạn. Vừa rồi tiếng nói xuất hiện lần nữa, bất quá chỉ còn lại có hắn một người cùng Tiểu Lạc đấu giá. Một đầu địa mạch cộng thêm 200 vạn cương tinh. Tiểu Lạc thanh âm không ngừng truyền ra, mỗi một đạo âm phủ phảng phất là một thanh trôi cự truy đánh về phía bên người năm người trên thân thể, đem bọn họ triệt để chấn hôn mê rồi. Bốn phía xa vào đến giống như chết tiến tĩnh, coi như là tiếng tim đập đều có thể rõ ràng nghe được, không có bất kỳ thanh âm truyền ra, vừa rồi cùng Tiểu Lạc đấu giá cái kia tên tang thương thanh âm cũng thối lui ra khỏi. Này cái Cửu Dương đan dùng một đầu địa mạch cộng thêm 200 vạn cương tinh tối trung bị Tiểu Lạc đạt được, thẳng đến Tiểu Lạc đem Cửu Dương đan thu vào trong nạp giới, Đông Lâm Thu năm người phảng phất còn đang ở trong động. Tốt rồi, kế tiếp chính là cuối cùng một vật rồi, cũng là lúc này đầy áp trục tuồng. Vừa rồi sự việc xen giữa đã xong, nhưng là Tiểu Lạc mua đi Cửu Dương đan sự tình một mực khắc ở mỗi một người trong nội tâm. Đây chính là quân cấp đan dược a, có thể làm cho sinh tử cảnh có 3 thành tỷ lệ đột phá đến tôn giả cảnh, loại đan dược này ngoại trừ thượng phẩm đại quốc, suy nghĩ tìm được ít khả năng, bởi vì chỉ có linh giả mới có thể luyện chế. Đem ánh mắt rơi vào kiện vật phẩm cuối cùng phía trên, đến cùng là gì, sắp sửa công bố rồi. Cái này đồ vật ta không nói trước giới thiệu thoáng một phát giá trị của hắn. Lão giả còn không có công bố cuối cùng một kiện đồ vật, mà ngay cả Kiều Lạc đều bị khơi gợi lên dục vọng, nghĩ đến biết rõ 3 năm này một lần đấu giá hội, cuối cùng một vật sẽ là cái gì. Như vậy đồ đạc, khuy đạo cảnh luyện hóa trực tiếp có thể tấn thăng đến sinh tử cảnh, mà sinh tử cảnh luyện hóa có 7 thành tỷ lệ tấn thăng đến tôn giả cảnh, nếu so với Cửu Dương đan cao hơn suốt 4 thành tỷ lệ. Lão giả không vội không chậm, đem tất cả mọi người khẩu vị toàn bộ điều động mà bắt đầu, nhưng là tất cả mọi người hay vẫn là không biết đây là vật gì, nhưng là tác dụng sớm đã lại để cho bọn hắn triệt để đến cùng. Cái gì khai nguyên cảnh, khuy đạo cảnh, sinh tử cảnh, cũng không quan tâm lão giả phải hay là không tôn giả rồi, bắt đầu lẫn nhau nghị luận, hiện trường một mảnh ầm ĩ, thậm chí không ít nhân thần niệm giao thoa, còn có người lẫn nhau mượn đối phương cương tinh, coi như là muốn hết mọi biện pháp, cũng muốn đem chi cầm xuống. Nói mau a, đến cùng là vật gì? Một ít người bắt đầu kêu lên, tuy nhiên mua không được rồi, nhưng là có thể thưởng thức thoáng một phát, coi như là mở rộng tầm mắt, chuyến đi này không tệ rồi. Đã như vậy, ta đây cũng không hề thừa nước đục thả câu rồi. Lão giả đem vải đỏ xốc lên, một đạo tiên khí đột nhiên vọt ra, từng đợt tiên âm vần quanh, một đạo quang mang màu vàng theo ngọc trên bàn phát ra, toàn bộ phòng đấu giá phảng phất tiến vào một mảnh tiên cảnh. Lão giả đem vải đỏ lần nữa đắp lên, vừa rồi kim sắc quang mang biến mất, tiên cảnh cũng đã biến mất. Tất cả mọi người lộ ra thất vọng ánh mắt. Cái này gọi Ngụy Tiên Hoa, nhưng không phải chân chính tiên hoa, bất quá cũng có một ít tiên hoa năng lượng, khuy đạo cảnh phục dụng xung dưới, có thể trực tiếp tăng lên tới sinh tử cảnh luyện hóa có 7 thành tỷ lệ đánh vỡ tôn giả cảnh cánh cửa. Lão giả rốt cục nói ra kiện vật phẩm cuối cùng lai lịch, dĩ nhiên là một cây Ngụy Tiên Hoa, có được một tia tiên tri pháp tắc. Đây mới thực sự là thứ tốt ta. Thậm chí không ít người lộ ra thần sắc tham lam, nhưng là chỉ có thể nhịn, ngẫm lại mà thôi. Một quả Cửu Dương đan liền tăng lên tới một đầu địa mạch cộng thêm 200 vạn cương tinh. Không biết cuối cùng này Ngụy Tiên Hoa có thể bán ra bao nhiêu cương tinh số lượng. Cái này Ngụy Tiên Hoa giá quy định 80 vạn, mỗi lần tăng giá không thua kém 20 vạn, hiện tại có thể đấu giá. Một đầu địa mạch. Lão giả thanh âm vừa rơi xuống, Tiểu Lạc lần nữa nói chuyện, thừa dịp tất cả mọi người còn chưa báo giá thời điểm, hắn đoạt tại phía trước nhất, đây cũng là Tiểu Lạc lần thứ nhất chủ động báo giá. Mẹ của ngươi đấy, có thể hay không không như vậy chơi, không mang theo như vậy đấy. Ngồi ở dưới mặt một ít người tuân gia nói tục, vốn cho là lại là một hồi lòng tranh hổ đấu, cái này vừa vặn rất tốt, Tiểu Lạc một câu ngăn cản tuyệt đại bộ phận người, lúc này đây triệt để chọc giận tất cả mọi người, là tất cả mọi người. Nhưng là Kiều Lạc không quan tâm, hắn muốn đúng là hiệu quả như vậy, dù sao nguyện nhất định phải có, làm gì từng chút một tăng giá, trực tiếp thêm đến một đầu địa mạch, đem những cái kia tôm tép nhại nhép trực tiếp bài trừ tại bên ngoài. Đem làm mua đi Thiên Lan chi kim liền đã bị người hơn chút lo lắng rồi, tại tăng thêm kiếm tâm thảo, Cửu Dương đan, đã như vậy, làm gì lại lo lắng cuối cùng một vật, đều là nhớ thương, cũng không kém lúc này đây. Một đầu địa mạch cộng thêm 50 vạn cương tinh. Vừa rồi tăng thương thanh âm đúng lúc này xuất hiện lần nữa. Một đầu địa mạch cộng thêm 100 vạn cương tinh. Một đạo thanh âm lạnh lùng xuất hiện, xem ra cũng muốn mua được cái này gốc ngụy tiên hoa, đợi đến cuối cùng, rốt cục đều xuất thủ, chính thức cử đầu, chờ đợi đúng là giờ khắc này. Một đầu địa mạch cộng thêm 200 vạn cương tinh. Kiều Lạc mang theo nhàn nhạt dáng tươi cười, ngựa khí thập phần bình thản, Đông Lâm Thu mấy người không biết hình dung như thế nào bọn hắn lúc này tâm tình, hoàn toàn đã trầm mặc, là bị đả kích đấy, triệt để đả kích đến rồi. Một đầu địa mạch cộng thêm 300 vạn cương tinh. Tăng thương thanh âm xuất hiện lần nữa, bỏ thêm 100 vạn. Tất cả mọi người ngừng lại rồi hô hấp, muốn biết cuối cùng cái này Ngụy Tiên Hoa rơi vào trong tay ai, đã tăng lên tới một đầu địa mạch cộng thêm 300 vạn cương tinh, vô hạn cùng tiếp cận hai cái địa mạch. Chương 297, hỗn chiến. 13. Trang diện thập phần nặng nề, lại để cho người có loại cảm giác hít thở không thông. Đứng tại Kiều Lạc bên người Đông Lâm Thu năm người cũng là toàn thân ướt đẫm, như vậy cạnh tranh không phải bọn hắn có khả năng tưởng tượng đấy, thậm chí bọn hắn liền cả đầu địa mạch đều chưa bao giờ gặp. Một đầu địa mạch cộng thêm 400 vạn cương tinh. Lúc này thời điểm vừa rồi thanh âm lạnh lùng xuất hiện lần nữa, xem ra đều không muốn buông tha cho này cái Ngụy Tiên Hoa rồi, dù sao có 7 thành tỷ lệ tấn thăng đến tôn giả cảnh, ngoại trừ tài nguyên không đủ đấy, đoan chừng không có người nguyện ý buông tha cho. Hai cái địa mạch. Kiều Lạc thanh âm y nguyên mang theo gợn sóng không sợ hãi, không chậm không gấp, thập phần bình thản. Đột phá khai nguyên cảnh tiêu hao một đầu địa mạch. Tấn chức La Hán Kim Thân tiêu hao một đầu địa mạch, ngoại trừ Khai Sơn Tổ sư cái kia đầu trung cấp địa mạch, Tiêu Lạc còn thừa lại 14 đầu, mua sắm kiếm tâm thảo tiêu hao nửa cái, Cửu Dương đan một đầu, trên người hắn còn có 12 cái địa mạch, không lo lắng chút nào mua không được. Đã có này cái Ngụy Tiên thảo, về sau tấn chức tôn giả cảnh đem ra tăng thật lớn xác suất, Tiêu Lạc thân thể thập phần cường đại, về sau mỗi một lần đột phá tiêu hao tài nguyên cũng là vô cùng khổng lồ, bất kỳ một cái nào có lợi cho đồ đạc của mình, đều sẽ không dễ dàng buông tha cho. Tất cả mọi người trái tim đều tại cấp tốc nhảy lên, phản phất tùy thời đều có thể nhảy ra lồng ngực. Theo trong cổ họng đống xuất hiện hai cái địa mạch ra, có thể duy trì một hạng trung gia tộc vận chuyển, vậy mà dùng tới mua một cây Ngụy Tiên Hoa, xem ra người này không lo lắng chút nào tài nguyên vấn đề, mới sẽ như thế cạnh tranh. Bốn phía bình tĩnh, chỉ có lạnh lùng sát khí, bởi vì Kiều Lạc tăng lên chính là hai cái địa mạch, mà không phải một đầu địa mạch cộng thêm 500 vạn cương tinh. Tuy nhiên một đầu địa mạch là hơn 400 vạn cương tinh tổ hợp mà thành, nhưng là có thể có được cả đầu địa mạch người ít càng thêm ít. Có lẽ những người này có được một đầu địa mạch cộng thêm 1000 vạn cương tinh, nhưng lại cầm không ra hai cái địa mạch. Cái này là chỗ thiếu hụt, rất hiển nhiên lúc này bọn hắn liền xa vào đến cái này chỗ thiếu hụt bên trong, không cách nào xuất ra hai cái địa mạch đi ra. Dù là dùng 1000 vạn cương tinh, cũng không đổi được một đầu chỉnh thể địa mạch, cái này là chỗ thiếu hụt, địa mạch giá trị cũng rơi là tả cương tinh căn bản không cách nào bằng được. 10 cái hô hấp đi qua, không ít người hô hấp bắt đầu dồn dập lên, xem ra chờ đợi lão giả tuyên bố kết quả cuối cùng, bởi vì bốn phía không có người tại báo giá rồi, 10 cái hô hấp đã qua rồi. Ngụy Tiên Hoa dùng hai cái địa mạch giá trị, bị vị công tử này đạt được, buổi đấu giá hôm nay cũng tuyên cáo. Tuyên cáo chấm dứt, 3 năm về sau, chúng ta gặp lại. Lão giả thân thể nói xong chậm rãi chìm vào dưới nền đất, toàn bộ đài cao cũng đã biến mất, cuối cùng một cô thiếu nữ tay nắm khay ngọc đi vào Kiều Lạc phòng. Đem Ngụy Tiên Hoa phóng tới Bảo Ngục Phong bên trong, như vậy ai cũng cầm không đi, trừ phi giết hắn đi, luyện hóa Bảo Ngục Phong, coi như là sinh tử cảnh cũng không cách nào mở ra Bảo Ngục Phong. Mấy vị, đấu giá hội đã xong, chúng ta phải hay là không cần phải đi? Chứng kiến y nguyên khiếp sợ tại nguyên chỗ Đông Lâm Thu bọn người, Kiều Lạc đúng lúc này thản nhiên nói, nắm Bạch Tiễn Khiết bàn tay nhỏ bé, hướng ra phía ngoài đi đến. Bất quá Bạch Tiễn Khiết bàn tay nhỏ bé sớm đã đổ mồ hôi đầm địa, nàng tại vì Kiều Lạc lo lắng, như thế nào an toàn đi ra cái này Tô Lan Thành. Lúc này thời điểm Đông Lâm Thu bọn người mới hoàn toàn khôi phục, dường như đã có mấy đời giống như, có loại thân đang ở trong động, chết lặng đi theo Kiều Lạc đằng sau, hướng tụ bảo các bên ngoài đi đến. Ánh mắt ý chào một cái Bạch Tiễn Khiết không cần lo lắng, sinh tử cảnh sẽ không dễ dàng ra tay, nhiều như vậy sinh tử cảnh cường giả, bọn hắn nhất định sẽ các loại, cái đó một cái đều sẽ không làm đầu điều, miễn cho rơi xuống đầu để câu chuyện, một cái sinh tử cảnh cướp đoạt khai nguyên cảnh thứ ở trên thân. Nói ra muốn ném người chết, nhưng là không có nghĩa là hỗn động cảnh những người này không ngấp nghé, bất quá hỗn động cảnh đến nhiều hơn nữa, cũng không phải Kiều Lạc đối thủ, cho nên Kiều Lạc chỉ phải ly khai Tô Lan Thành, ít nhất có 5 thành 5 chắc. Bất quá thời gian nháy con mắt, Kiều Lạc thân thể đã đến trên đường cái, 16 cái môn hộ đối diện 4 phương 8 hướng, lúc này vô số người bắt đầu theo tụ bảo trong cấp đi tới. Nhưng là hình như là thương lượng tốt giống như, Kiều Lạc bên này môn hộ đi ra người thập phần rất ít, chỉ có giải rác mười mấy người, hơn nữa Kiều Lạc bọn người liền chiếm cứ 7 người, Đông Lâm Thu cũng cảm thấy sự tình không tầm thường. Trên đường cái đột nhiên xuất hiện một hồi tiêu sát chi ý, một hồi gió thu đột nhiên thổi qua, phảng phất tiến vào cuối mùa thu mùa, chỉ có từng đợt tiêu sát chi khí thổi qua đường cái, thậm chí sát đường một ít cửa hàng lúc này hoàn toàn đóng cửa. Sát khí. Kiều Lạc cảm nhận được sát khí, lúc này trên đường cái có vô số đạo sát khí nhằm vào hắn mà đến siêu cấp nha nội. Siêu siêu siêu. Mấy chục đạo bóng dáng đột nhiên xẹt qua không gian, rơi đến đường lớn bốn phương tám hướng, đem Kiều Lạc thân thể hoàn toàn bao vây lại. Tiểu tử, không thể tưởng được chúng ta nhanh như vậy lại gặp mặt, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. đem ngươi trong thân thể đồ vật giao ra đây, ta có thể cân nhắc thả ngươi một mạng. Một đạo thanh âm quen thuộc đúng lúc này xuất hiện, Tây Môn Đỗ thân ảnh chậm rãi xuất hiện tại Kiều Lạc trước mặt. Chứng kiến Tây Môn Đỗ xuất hiện, Đông Lâm Thu bọn người ánh mắt cũng xuất hiện đi một tí biến hóa, xem ra Tây Thành phủ động thủ trước rồi, ý định sớm lấy ra Kiều Lạc, đến lúc đó hắn thứ ở trên thân liền rơi vào Tây Thành phủ bên trong. Nếu như Tây Thành phủ thành chủ phục dụng Ngụy Tiên Hoa, sẽ sớm tiến vào tuân giả, đến lúc đó bọn hắn Đông Thành phủ đoán chừng cũng sẽ bị trừ tận gốc ngoại trừ, bởi vì coi như là hoàng thất cũng không cách nào can thiệp tuân giả, thậm chí định bợ tuân giả. Đông Lâm Thu tại do dự, là lựa chọn trợ giúp Kiều Lạc, hay vẫn là ánh mắt hết sức phức tạp, Kiều Lạc đã sớm chú ý tới. Đông Thành phủ người cho ta nghe rồi, hôm nay là ta cùng hắn ân oán cá nhân, hy vọng các ngươi đừng nhúng tay, nếu như nhúng tay, đó là khiêu khích chúng ta lương thành quan hệ trong đó. Tây Môn Đỗ đưa bọn chúng cùng Kiều Lạc liên lụy đến ân oán cá nhân, xem ra cũng là không hy vọng Đông Thành phủ người nhúng tay. Kiều Lạc, chỉ cần ngươi chịu đáp ứng gia nhập chúng ta Đông Thành phủ, ta cam đoan, hôm nay không người nào dám động tới ngươi, ngươi có thể cân nhắc thoáng một phát. Đúng lúc này Đông Lâm Thu giống như làm một cái quyết định, chỉ cần Kiều Lạc nguyện ý quy thuận Đông Thành phủ, hắn nguyện ý bảo toàn Kiều Lạc an toàn. Đa tạ Đông huynh hảo ý, ta nói rồi, ta người này ưa thích tản mạn, cũng không thích đã bị ước thúc, cho nên ngươi hay vẫn là đừng nhắc lại điểm sự tình rồi, bằng những người này còn không cách nào giết ta. Kiều Lạc cười lạnh một tiếng, thật không ngờ cái này Đông Lâm Thu thừa cơ bỏ đá xuống giếng, ý định thừa dịp hắn nguy cơ thời điểm, thu phục chiếm được chính mình. Đã như vậy, ta đây cũng không thể nói gì nữa, dù sao chúng ta vô cớ xuất binh, dùng cái gì hình thức giúp ngươi. Đông Lâm Thu cũng biết, Kiều Lạc xem ra là quyết tâm không muốn gia nhập Đông Thành phủ rồi. Chứng kiến song phương quan hệ xé rách, Tây Môn Đỗ âm cười rộ lên, đại tay khẽ vẫy, hơn 10 người đồng thời động. Hơn 10 tên khuy đạo cảnh đồng thời một kích, lúc này đây Tây Môn Đỗ cơ hồ điều động Tây Thành phủ 1/3 cung phụng, ý định một lần hành động đánh chết Kiều Lạc. Bạch tỷ, ngươi tiên tiến bảo ngục phong. Bạch Tiến Khiết đột nhiên biến mất ngay tại chỗ, tất cả mọi người không hiểu thấu, nhưng là đã tới không kịp suy tư, công kích đã đến, chỉ cần giết chết Kiều Lạc, tự nhiên sẽ hiểu. Đến đây đi, lại để cho ta thống khoái một trận chiến. Kiều Lạc đột nhiên chiến ý dạt dào, chiến giả muốn trời sinh vi chiến đấu mà sinh, huống chi Kiều Lạc có được chiến thần thân thể. Vừa vặn Kiều Lạc cần đại lượng khuy đạo cảnh pháp tắc, chỉ cần nguyên thần dẫn đầu đột phá đến khuy đạo cảnh, đến lúc đó coi như là sinh tử cảnh cũng có một trận chiến, bởi vì hắn có thể triệu hồi ra sinh tử cảnh huyết ma. Hơn 10 người khuy đạo cảnh, tạo thành một đạo nước lũ, đảo mắt tức đến, tùy thời đều có thể bao phủ Kiều Lạc thân thể, cùng đại khí thế đem trên mặt đất nham thạch lập tức đánh nát, hóa thành vô số bột mịn, tiêu tán trong không khí. Hừ. Kiều Lạc hừ lạnh một tiếng, thân thể đột nhiên bắn lên, chủ động đón đánh đi lên, đã muốn chiến, Kiều Lạc muốn chiến triệt để, không có bất kỳ giữ lại, toàn thân khí thế tại thời khắc này thỏa thích phóng thích. Ông, toàn bộ không gian xuất hiện một hồi chấn động mãnh liệt, phảng phất không gian đều muốn vỡ tan. Xa xa Đông Lâm Thu mấy người chứng kiến Kiều Lạc phát ra khí thế, đều là âm thầm kinh hãi, nguyên lai tiểu tử này còn ẩn tàng không ít thực lực. Nhảy. Một tiếng kịch liệt va chạm thanh âm, đứng núi chịu sào một gã khuy đạo cảnh đụng phải Kiều Lạc nằm đấm, trực tiếp bị đánh thành bánh thịt, nguyên thần đều bị đánh bại rồi. Khí. Xa xa vừa rồi quan sát đấu giá hội những người kia đều nhận được tin tức, mới có thể cố ý tránh khai mở cái này lối ra, nhưng là đều không có rời đi, thậm chí những này sinh tử cảnh cường giả cũng giống như vậy, ẩn tàng tại trong hư không. Quan sát bên này chiến đấu, xem ra đều đang đợi lấy Kiều Lạc bị thương, tại cướp lấy hắn thứ ở trên thân rồi. Bị đánh nát thân thể trực tiếp bị Kiều Lạc cho ném vào bảo ngục phong bên trong, nguyên thần bắt đầu luyện hóa, một tia khuy đạo cảnh pháp tắc không ngừng bị hút ra đi ra. Mỗi hút ra một tia pháp tắc, đều phản hồi đến Kiều Lạc trong thân thể, Kiều Lạc thực lực tại liên tiếp kéo lên. Nhưng là lúc này đây thế nhưng mà chừng hơn 10 người khuy đạo cảnh cường giả, một cái bị đánh lui, đằng sau nước lũ bình thường trùng kích đảo mắt tức đến. Oeng! Thiên băng địa liệt, mặt đất bắt đầu từng khúc vỡ tan, như là một trường cực lớn mạng nhện. Nổ ngang lộn xộn hướng bốn phía không ngừng lan tràn, một ít kiến trúc phía trên cấm chế đúng lúc này đột nhiên sáng lên, ngăn cản được mãnh liệt trùng kích. Kiều Lạc thân thể nhận lấy mãnh liệt trùng kích, một cái bắn ngược, khóe miệng phun ra một vòi máu tươi, lại bị đẩy lui rồi, nhưng lại nhận lấy một ít tổn thương, dù sao cũng là hơn 10 người cùng một chỗ trùng kích. Vèo. Vừa lúc đó, một đạo nhân ảnh đột nhiên xuất hiện, Cao Chí Dịch lúc này thời điểm vậy mà xuất thủ, ý định thừa dịp Kiều Lạc không chú ý thời điểm động thủ. Muốn chết. Kiều Lạc nổi giận, thật không ngờ Đông Thành phủ đúng lúc này cũng tống tiền, chờ đợi mình phạm sai lầm. Đến lúc đó một lần hành động đánh chết, nhặt có sẵn tiện nghi. Chứng kiến Cao Chí Dịch thân thể đảo mắt là đến trước mặt của hắn, thậm chí trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, nếu như hắn giết chết Kiều Lạc, đến lúc đó Đông Thành phủ sẽ ngăn cản trận này chiến đấu, đến lúc đó Tây Thành phủ sẽ lấy giọ chúc mà múc nước công dạ chẳng. Thế nhưng mà Kiều Lạc sẽ cho hắn cơ hội sao? Một thanh trường kiếm đột nhiên xuất hiện, Kiều Lạc thân thể lập tức biến mất ngay tại chỗ, phản phất tiến vào trong hư không giống như, xuyên thẳng qua tại trong không gian. Xuy. Một đạo màu đỏ tươi máu tươi xuất hiện, sát nhân kỹ pháp lập tức bày ra, đi vào Tô Lan Thành. Đây là Kiều Lạc lần thứ nhất thể hiện ra sát nhân kỹ pháp, một kích bị mất mạng, đem giết chết Cao Chí Dịch cho ném vào bảo ngục phong bên trong, rất nhanh lần nữa phân giải ra đại lượng khuy đạo cảnh pháp tắc, thập phần hùng hậu, thậm chí Cao Chí Dịch thần hồn còn hoàn toàn không có chết hết, nguyên thần muốn thoát đi, bảo ngục phong cấm chế vừa ra, lập tức đem hắn nguyên thần chấn áp lên. Chương 298, sinh tử cảnh ra tay. 13. Đông Thành phủ vậy mà ý định đục nước béo cò, Cao Chí Dịch xuất thủ trước, ý định thừa dịp Kiều Lạc bị thương mà đem hắn cầm xuống, lại thật không ngờ làm Kiều Lạc dưới thân kiếm chi hồn. Chứng kiến Kiều Lạc giết chết Cao Chí Dịch, xa xa Đông Lâm Thu biến sắc, một cỗ giết chóc chi ý xuất hiện, vậy mà giết chết Đông Thành phủ người, một ánh mắt, lập tức bên người ba người đồng thời cũng là khẽ động, vậy mà hướng Kiều Lạc công kích tới. Xa xa Tây Môn Đỗ chứng kiến Kiều Lạc giết chết Đông Thành phủ người, sắc mặt xuất hiện nghiền ngẫm dáng tươi cười, bất quá không có ngăn cản những người này ra tay, để tránh Kiều Lạc rơi vào Đông Thành phủ trong tay, đến lúc đó Ngụy Tiên Hoa còn có Cựu Dương Đan sẽ rơi vào bọn hắn chi thủ. Sắt. Một tiếng chém giết thanh âm xuất hiện, hơn 10 người lần nữa vây công mà đến, mang theo gào thét chi lực. Trên bầu trời xuất hiện rậm rạp chẳng chịt bóng người, đều tại quan sát bên này chiến đấu, mà hơn 10 người hợp thành vô thượng đại trận, đem Kiều Lạc một mực vây ở chính giữa, muốn một lần hành động đánh chết. Khí phách chạm. Không có chút gì do dự, Kiều Lạc nhất định phải dùng thế xét đánh lôi đỉnh, đánh chết càng nhiều khuy đạo cảnh cao thủ hơn nữa, đem nguyên thần dẫn đầu đột phá đến khuy đạo cảnh, bốn phía không ít sinh tử cảnh cường giả nhìn chằm chằm, đều theo dõi hắn trên người Ngụy Tiên Hoa, Kiều Lạc không dám khinh thường. Cách đó không xa tụ bảo các bên trong, ngồi ngay ngắn hai gã lão giả, lúc này trước mặt của bọn hắn xuất hiện một đạo gợn sóng, bên ngoài chuyện đó xảy ra vậy mà xem nhất thanh nhị sở. Mạc trưởng lão, ngươi xem chúng ta phải hay là không muốn uy hiếp dừng lại thoáng một phát chuyện này? Đầu giá tên lão giả kia, hướng bên người một gã lão giả dò hỏi. Không cần, tiểu tử này tạm thời sẽ không thua, ta thậm chí cảm thấy được, những người này căn bản không phải là đối thủ của hắn, thật không ngờ cái này cẩn cối địa phương, có thể xuất hiện như thế yêu nghiệt tư chất, nếu như có thể nhét vào tụ bảo các thì tốt rồi. Mạc trưởng lão vướt vướt trong râu, chậm rãi nói ra. Thế nhưng mà thực lực quá thấp, liền làm ngoại môn đệ tử cũng không đủ, nếu như có thể phát triển đến sinh tử cảnh, chúng ta đến là có thể giật dây, cũng không biết hắn có thể không thể tiến vào đến sinh tử cảnh rồi. Bắt đầu nói chuyện lão giả lần nữa nói ra. Bên ngoài chiến đấu vẫn còn tiếp tục, khí phách chạm vừa ra, một đạo vô cùng kiếm quang lăng không rơi xuống, phảng phất cựu tiêu tia chớp, đột nhiên hàng lâm thế gian, trừng phạt hết thảy tà ác. Nhảy. Thiên địa rung động, hung hậu trùng kích bị Kiều Lạc một kiếm bổ ra, hơn 20 người công kích, lại bị Kiều Lạc một kiếm cho chém ra. Thân thể gặp chói buộc biến mất, lúc này thời điểm, Tiêu Giao Ký lập tức thi triển, thân thể hóa thành một đạo lưu tinh, trực tiếp xông vào trong đám người, ngăn cản bọn hắn lần nữa liên hợp cùng một chỗ. Chết đi. Khủng bố sát khí theo Kiều Lạc trên thân thể tràn ngập ra, phảng phất một sát thần, xông vào trong đám người. Giết, Kiều Lạc chỉ có một ý niệm, chính là giết chết tất cả mọi người, chỉ có giết chết bọn hắn mới có thể an toàn từ nơi này ly khai. Xuy. Trường kiếm xuyên qua một gã nam tử lồng ngực, một cỗ máu tươi trực tiếp chảy ra mà ra, màu đỏ tươi hiến máu phun ra Kiều Lạc trên quần áo, thậm chí trên mặt cũng bị một ít máu tươi tung tóe đến. Nhưng y nguyên không ngăn cản được Kiều Lạc bước chân, thân thể như là quỷ mị giống như, bọn hắn căn bản không cách nào đụng chạm đến Kiều Lạc tốc độ, dựa vào nhiều người đều không thể chiến thắng, huống chi hiện tại bị tách ra, giống như một đầu mãnh hổ tiến vào bầy cừu bên trong, bắt đầu chụp mồi chính mình con mồi. Nguyên một đám bóng dáng biến mất, đều bị Kiều Lạc triệt để giết chết, sau đó tiến vào bảo ngục phong bên trong, bắt đầu luyện hóa, đại lượng khuy đạo cảnh pháp tắc không ngừng dũng mãnh vào trong thân thể. Một cái, hai cái, ba cái, năm cái, bảy cái. Chốc lát tầm đó, Kiều Lạc một kiếm giết chết bảy người. Bảy cái nguyên thần bị Kiều Lạc chấn áp mà bắt đầu, mà nguyên thần của hắn tắc thì đang không ngừng luyện hóa. Hô, kỳ hỏa xuất hiện, một đống đám hỏa diễm bắt đầu nung khô thân thể của bọn hắn, đem một sợi khuy đạo cảnh pháp tắc bắt đầu hút ra đi ra, dung nhập với bản thân bên trong, khí thế lần nữa kéo lên. Còn lại những người này chứng kiến Kiều Lạc càng đánh càng hăng, xuất hiện tán loạn trong nội tâm, ý định trước rút khỏi đi, tránh đi Kiều Lạc mũi nhọn. Muốn đi, Kiều Lạc há có thể cho bọn hắn cơ hội, hiện tại khuy đạo cảnh pháp tắc đối với hắn lúc đến thập phần trọng yếu, có thể không đột phá đến khuy đạo cảnh, lại lần nữa một lần hành động rồi. Thiên lôi chạm. Một tiếng gầm lên, thiên lôi cuồn cuộn, Kiều Lạc thi triển Thiên Diễn Bá Đao đệ tam chiêu, lập tức bốn phía tình huống lần nữa phát sinh biến hóa. Này tiêu so sánh, bọn hắn bị Kiều Lạc sức chiến đấu sợ ngây người, bởi vì Kiều Lạc khí thế đang không ngừng kéo lên, giống như chiến đấu càng lâu, thực lực càng cường, hoàn toàn phá vỡ bọn hắn nhận thức. Bang bang. Đột nhiên ngay lúc đó, vài đạo bóng dáng trên không trung trực tiếp nổ tung, bị thiên lôi chạm trực tiếp chém thành thịt vụn, bất quá trên thân thể pháp tắc cùng tinh hoa đều bị Kiều Lạc cho hấp thu tới. Khiếp sợ. Bốn phía người xem náo nhiệt sớm đã khiếp sợ tột đỉnh, thậm chí một ít âm thầm sinh tử cảnh cường giả, ánh mắt cũng xuất hiện một ít biến hóa, Kiều Lạc sức chiến đấu vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Coi như là khuy đạo cảnh đỉnh phong cũng không có Kiều Lạc cường hãn như vậy sức chiến đấu, cái này vô hạn cùng tiếp cận sinh tử cảnh sơ kỳ thực lực, duy nhất chính là Kiều Lạc lĩnh ngộ pháp tắc có hạn, pháp tắc không đủ. Trốn a. Còn lại 7-8 người kinh hãi, không dám lần nữa ham chiến, coi như là bọn họ là Tây Thành phủ cung phụng cũng không hề bán mạng rồi, ý định buông tha cho tiến công. Hừ. Kiều Lạc hừ lạnh một tiếng. Một cỗ càng thêm bành trướng khí thế xuất hiện. Phật ma luận vũ. Vừa lúc đó, một cỗ trùng tiên ma khí xuất hiện, nguyên thần vô hạn cùng tiếp cận khuy đạo cảnh rồi, thi triển đi ra hóa ma trưởng đủ để chấn nhấp nháy chư thiên, bốn phía kiến trúc bắt đầu phát ra răng rắc thanh âm, không chịu nổi Kiều Lạc khí thế chấn áp. Oeng. Một tiếng cường đại va chạm thanh âm xuất hiện, những cái kia muốn trốn rời hiện trường người, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, một cái vô hình bàn tay lớn xuất hiện, vậy mà hướng đánh bay những người kia chào tới, lần nữa ném vào bảo ngục phong bên trong. Từng tiếng có tiếng kêu thảm thiết tại bảo ngục phong bên trong không ngừng hô lên. Đứng ở đằng xa bốn gã hộ vệ còn có Bạch Tiến Khiết xem chính là hãi hùng kia vía. Nửa tháng trước khi, Kiều Lạc đối mặt 12 tên khuy đạo cảnh còn thập phần gian nan, hiện tại đối mặt 20 mấy tên vậy mà dùng Thái Sơn áp đỉnh xu thế, lập tức tan rã thế công của bọn hắn. A a a. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp tại bảo ngục phong bên trong không ngừng truyền ra, một tia màu vàng hỏa diễm đang không ngừng thiêu đốt thân thể của bọn hắn, thiêu đốt linh hồn của bọn hắn, sau đó trong thân thể pháp tắc đều bị Kiều Lạc hút ra đi ra. Nguyên thần bắt đầu hướng thực chất phát triển, một tia pháp tắc bắt đầu quấn quanh tại trên thân thể, chỉ cần toàn thân che kín pháp tắc, đến lúc đó chính là tiến vào khuy đạo cảnh thời điểm. Tử vong vẫn còn tiếp tục, trên bầu trời nhân số là càng ngày càng ít, đứng ở đàng xa Tây Môn Đỗ còn có Đông Lâm Thu sắc mặt đại biến, Đông Thành phủ mang đi ra 4 người hiện tại toàn quân bị diệt, đều bị Tiểu Lạc một người giết chết. Vẫn đang không có đình chỉ ý tứ, thân thể một cái lay động, hóa thành một đầu thẳng tắp, trường kiếm khẽ quấn, hướng một gã khuy đạo cảnh chặn ngang chém tới. Giang giác. Một tiếng xương cốt vỡ vụn thanh âm xuất hiện, toàn bộ thân hình biến thành hai mảnh, chặn ngang bị chém đứt rồi, coi như là còn lại thịt vụn, Tiểu Lạc cũng sẽ không buông tha cho, nguyên thần của bọn hắn, nhục thể của bọn hắn đều là đại bổ chi vật. Người ở ngoài xa xem chính là kinh hồn táng đảm, đều bị Kiều Lạc sức chiến đấu sợ ngây người, ảnh tàng đang âm thầm sinh tử cảnh cường giả còn không có ra tay, bọn hắn đang đợi tụ bảo các thái độ, nếu như tụ bảo các can thiệp lời mà nói, bọn hắn không dám ra tay. Nhưng là đợi nhanh một chiếc trà thời gian, tụ bảo các hai gã tôn giả cảnh giống như không có bất kỳ động tác, giống như cho phép bọn hắn ở giữa tranh đấu, đã có người bắt đầu dục dịch rồi, Ngụy Tiên Hoa sức hấp dẫn thật sự là quá cường đại. Còn lại mấy người rốt cục thoát đi chiến đấu vòng tròn luẩn quẩn, hướng xa xa bỏ chạy, tiểu tử này quá kinh khủng, quả thực không phải nhân loại. Là một đài hình người máy móc, là một cái sát thần. Kiều Lạc đã giết đỏ cả mắt rồi, chứng kiến những người khác chạy, đem ánh mắt rơi vào Tây Môn Đỗ cùng Đông Lâm Thu trên thân thể. Tây Môn Đỗ Kiều Lạc tất sát, Đông Lâm Thu cho dù thuộc hạ của mình hướng hắn ra tay, cũng là tất sát. Thân thể một cái tung bắn, hướng hai người đồng thời công kích, Kiều Lạc đã điên cuồng, hoàn toàn xa vào đến trong chiến đấu, quên hết thảy, chỉ có chiến đấu, khuy đạo cảnh pháp tắc không ngừng dũng mãnh vào trong thân thể hắn. Pháp tắc, ta cần đại lượng pháp tắc. Hấp thu hơn 10 người khuy đạo cảnh pháp tắc, Kiều Lạc y nguyên không thể tấn thăng đến khuy đạo cảnh, Kiều Lạc sốt ruột rồi. Nếu như tại không đột phá, đến lúc đó sinh tử cảnh ra tay hắn liền nguy hiểm, Liều Lĩnh cũng muốn chu sắt càng nhiều nữa khuy đạo cảnh, hấp thu bọn hắn trong thân thể năng lượng. Tây Môn Đỗ sợ ngây người, hoàn toàn khiếp sợ tại nguyên chỗ, thậm chí quên Kiều Lạc hướng hắn xuất thủ. Khí phách chạm, một kiếm đánh xuống, thiên địa hạt bụi, thiên địa lâm vào một mảnh hắc ám, một kiếm đem không gian bổ ra rồi. Qua tay lại là một đạo quyền kình, Kiều Lạc tay trái động, một quyền hướng Đông Lâm Thu nhào tới. Kiều Lạc một cái cũng không buông tha, toàn bộ đánh chết, khuỷu tay trái chỗ khiếu huyệt đột nhiên mở ra, một cổ kinh khủng lực lượng đột nhiên xuất hiện. Chính phải phản kích Đông Lâm Thu sắc mặt đại biến, hoàn toàn đánh giá thấp Kiều Lạc thực lực, đây không phải khuy đạo cảnh năng lượng, phản phất không gian đều muốn bạo tạc nổ tung. Ngươi dám, không được tổn thương con ta. Ảnh Tàng đang âm thầm sinh tử cảnh cường giả rốt cục xuất thủ, hơn nữa vừa ra hay vẫn là hai cái, hai đạo khủng bố khí tức lập tức che áp tới, bao phủ hết thảy, đem Kiều Lạc khí thế lập tức đè ép xuống. Chứng kiến khủng bố khí tức hướng hắn nhào đầu về phía trước, Kiều Lạc đành phải thu nội công kích, toàn lực ngăn cản sinh tử cảnh một kích, trước phòng thủ, bằng không thì cho dù giết chết hai người bọn họ, Kiều Lạc cũng sẽ chết ở sinh tử cảnh trong tay. Cho ta ngưng. Kiều Lạc đem vừa rồi thi triển hai cổ khí thế ngưng tụ lại với nhau, sau đó ngăn cản hai người một kích. Và anh. Thiên địa bị đánh nát rồi, bốn phía lâm vào vô tận hắc ám, Kiều Lạc thân hình cũng đã biến mất, chẳng lẽ bị đánh tan sao? Hai đạo to lớn cao ngạo thân ảnh xuất hiện ở trên hư không phía trên, dĩ nhiên là Đồ Đạc Thành Chủ, vì cứu con của mình, ngang nhiên ra tay, tuy nhiên lại để cho tất cả mọi người cảm giác có chút khó có thể tiếp nhận, nhưng là nhớ tới Kiều Lạc có được Ngụy Tiên Hoa cũng bình thường trở lại. Những cái kia ảnh tàng đang âm thầm mặt khác sinh tử cảnh cường giả cũng bắt đầu dục dịch. Xem ra không hy vọng Ngụy Tiên Hoa rơi vào hai người bọn họ chi thủ, không ít người bắt đầu phát ra thần niệm, tại bốn phía siêu tầm Kiều Lạc thân thể. Kiều Lạc thân thể cứ như vậy biến mất, bị đánh xuyên beo không gian đã ở dần dần khép lại, nhưng là Kiều Lạc lại biến mất, coi như là bị đánh nát, cái kia nạp giới có lẽ cũng sẽ rơi là tả đi ra a. Vô số đạo thần niệm tại lẫn nhau giao thoa, đều đang tìm kiếm Kiều Lạc tung tích, lúc này đây liền tụ bảo các bên trong hai vị tôn giả đều xuất hiện nghi hoặc thần sắc, Kiều Lạc đến cùng chạy đi đâu rồi? Chương 299, Khuy đạo cảnh. 13. Tất cả mọi người nghi ngờ Kiều Lạc đến cùng chạy đi đâu rồi, không gian to lớn như vậy, coi như là một hạt bụi nhỏ bé, cũng tránh không khỏi sinh tử cảnh cường giả thần thức, thế nhưng mà Kiều Lạc phảng phất nhân gian bốc hơi. Dưới nền đất, một hạt màu vàng hạt bụi rơi vào dưới nền đất, tiến vào màu vàng hạt bụi bên trong, một đạo nhân ảnh nằm ở bên trong, toàn thân là tổn thương, trong miệng còn đang không ngừng phun ra máu tươi. Khục khục. Nam ở bảo ngục phong bên trong Kiều Lạc trong lúc đó ngồi dậy, sờ soạn vết máu ở khoe miệng, sắc mặt âm lãnh, thật không ngờ sinh tử cảnh một kích thật không ngờ cường đại, nếu như không phải bảo ngục phong xem ra ta đã chết không thể lại chết rồi. Kiều Lạc ngồi xuống về sau, lầm bầm lầu bầu nói, thân thể thiếu chút nữa đều muốn văng tung tóe. Ngồi dậy về sau, Kiều Lạc sắc mặt hết sức khó coi, xem ra hay vẫn là đánh giá thấp sinh tử cảnh năng lực, một chiêu phía dưới, thiếu chút nữa chết mất. Ánh mắt xuất hiện một hồi âm lệ, toàn thân tản mát ra đầm đặc sát khí, càng tăng cường thịnh sát khí phát ra, đứng tại cách đó không xa Bạch Tiến Khiết hai mắt chứa nước mắt, chứng kiến Kiều Lạc gặp như thế bị thương, trong nội tâm thập phần khó chịu. Cựu Dương đan, đi ra cho ta. Một quả màu vàng đan dược trong lúc đó bay ra, rơi xuống Kiều Lạc trong tay, hé miệng, trực tiếp ăn vào. Một cô khổng lồ năng lượng tại trong cơ thể của hắn đột nhiên nổ tung. Cựu Dương Đan có 3 thành tỷ lệ lại để cho sinh tử cảnh tiến vào tôn giả cảnh, Kiều Lạc vậy mà cầm nó đến đột phá khuy đạo cảnh, quả thực là bò nhai mâu đan, quá lãng phí rồi, bất quá Kiều Lạc cũng không có biện pháp khác rồi, hiện tại không có đại lượng khuy đạo cảnh pháp tắc, chỉ có thể trước đem bản thể cảnh giới tăng lên, nguyên thần tại chờ một chút. Cựu Dương đan hóa thành cam thuần năng lượng, bên trong đựng đại lượng pháp tắc chi lực, đây là linh giả luyện chế đan dược, quả nhiên không giống bình thường. Đem làm những này năng lượng tiến vào toàn thân bên trong, trong đan điền âm dương đồ bắt đầu phát sinh biến hóa, trở nên càng thêm rõ ràng. Hai cái con cá lúc này đầy thật sự sống rồi, du lịch tại kiểu lạc trong đan điền. Một cỗ hiểu ra nổi lên trong lòng, mới vừa rồi còn chứa đựng trong thân thể khuy đạo cảnh pháp tắc lập tức bị hấp thu. Vừa rồi thu lấy quá nhiều pháp tắc, tuy nhiên nguyên thần hấp thu hơn phân nửa, nhưng còn có rất nhiều bị bản thể hấp thu, một mực chứa đựng trong thân thể, hiện tại phục dụng Cửu Dương đan, những này pháp tắc toàn bộ đều bị kích hoạt lên, bị tiểu lạc điên cuồng luyện hóa. Đan điền đang không ngừng mở rộng, bốn phía tinh bích trở nên càng thêm chắc chắn, hai cái con cá cũng đang không ngừng lớn mạnh, thậm chí trong đan điền bắt đầu hóa thành vô số đến hình thể, đủ loại hình thái đều tại xuất hiện, diễn biến thành một phương thiên địa. Thiên địa âm dương, vô cực thiên cương, đã bao hàm thiên địa chí lý, thiên địa chính là âm dương tạo thành, thái cổ thời kỳ, thiên địa âm dương chẳng phân biệt được, về sau bản cổ khai thiên tích địa, thiên vi dương, địa vi âm, hết thảy đều là âm dương diễn biến mà đến. Một vũng mênh mông hải dương xuất hiện, tiểu lạc đan điền vậy mà diễn hóa thành hải dương, hai cái khổng lồ kình ngư ở phía trên du lịch. Từng tòa long cung phiêu phù ở trên mặt biển, tản ra kim sắc quang mang, bất quá đều là hư ảnh, vô số đầu pháp tắc diễn biến con cá ở bên trong thoải mái du động, đều xoay quanh tại âm dương hai cái cự cá bên người. Một cỗ trùng thiên khí thế theo kiểu lạc trên thân thể nổ bắn ra ra, nếu như không phải tại bảo ngục phong, đoán chừng toàn bộ Tô Lan thành đều có thể cảm thụ được, thậm chí vô số kiến trúc đều muốn bị phá hủy không còn. Rốt cục chọc phá cuối cùng một tầng cửa sổ, Tiểu Lạc đem bản thể cảnh giới tăng lên tới khuy đạo cảnh sơ kỳ, cả người đột nhiên đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, phảng phất một chiến thần đột nhiên trở về. Địa mạch, cho ta thỏa thích cháy lên gì? Trong nạp giới còn có 10 đầu địa mạch, lúc này bị Tiểu Lạc lấy ra hai cái, giống như kình hấp bách xuyên, địa mạch phía trên nguyên khí liên tục không ngừng bị rút lấy đi ra, tiến vào đến trong đan điền, lần nữa quy nạp đến trong hải dương. Nước biển đang không ngừng dâng lên, mỗi một giọt nước biển đều là kiểu lạc cương khí biến thành, đan điền không gian còn đang không ngừng khai phát, càng lúc càng lớn. Bốn phía tinh bích hấp thu Cửu Dương đan về sau, nhiều hơn một cỗ quang mang màu vàng, sáng chói chói mắt. Thâm Hải Chi Châu, đi ra cho ta. Đúng lúc này, Thâm Hải Chi Châu xuất hiện, Tiểu Lạc ý định lần nữa tăng lên, đem cảnh giới triệt để tăng lên tới khuy đạo cảnh sơ kỳ đỉnh phong, thậm chí khuy đạo cảnh trung kỳ. Đứng ở đàng xa bốn gã hộ vệ còn có Bạch Tiên Khiết, vội vàng đều khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tu luyện, bởi vì bảo ngục phong bên trong lúc này nguyên khí tiếp cận thực chất. Địa mạch bên trong nguyên khí Tiểu Lạc căn bản hấp thu không sạch sẽ, đại lượng nguyên khí hay vẫn là tiêu tán trong không khí. Lúc này tràn ngập tại toàn bộ bảo ngục phong bên trong, tăng thêm Thâm Hải Chi Châu phát ra năng lượng, bọn hắn đều cảm nhận được đột phá cơ hội. Xuy xuy xuy xuy. Đồng thời bốn đạo quang mang đột nhiên xuất hiện, bốn gã hộ vệ vậy mà đồng loạt tiến vào đến khuy đạo cảnh, đây hết thảy đều là bái Tiểu Lạc ban tặng, bọn hắn đều hấp thu Thâm Hải Chi Châu bên trong năng lượng, mới đột phá đến khuy đạo cảnh, tăng thêm bốn phía nồng đậm nguyên khí, căn bản không cần chính mình xuất ra tài nguyên. Rất nhanh, Bạch Tiến Khiết theo sát phía sau, đột phá đến khai nguyên cảnh đỉnh phong, khoảng cách khuy đạo cảnh cũng phi thường tiếp cận. Tiểu Lạc y nguyên tại hấp thu Thâm Hải Chi Châu bên trong năng lượng quá khổng lồ rồi, lấy chi vô cùng dùng không kiệt, hấp thu thời gian dài như vậy, cũng chỉ có điều rút nhỏ một vòng tà hữu. Địa mạch bên trong nguyên khí tại dần dần giảm bớt, Tiêu Lạc đành phải đem còn lại cương tinh toàn bộ đem ra, đem mua sắm kiếm tâm thảo còn lại nửa cái địa mạch hút ra đi ra, hóa thành tinh thuần nguyên khí, tràn ngập đến trong thân thể của mình. Ông, thân thể đột nhiên liên tiếp tăng vọt, cảnh giới đột phá, thân thể cũng tùy theo tăng trưởng, từng đạo quang mang màu vàng bao trùm toàn thân, phảng phất kim Phật đến thế gian. Hô, yên lặng đột phá bên trong Tiêu Lạc, trong lúc đó cảm giác thân thể một hồi hư không. Đại lượng cương khí toàn bộ hướng bên phải dũng mãnh lao tới, trên cánh tay phải vậy mà lần nữa thức tỉnh một quả khiếu huyệt. Tiến vào khuy đạo cảnh, Tiểu Lạc đã thông thứ hai miếng khiếu huyệt, thực lực lần nữa tăng nhiều, toàn bộ cánh tay phải phảng phất tràn ngập trùng thiên chi lực, có thể một quyền đánh nát thương khung. Hấp. Tiểu Lạc trên đỉnh đầu xuất hiện một cái vòng xoáy, Thâm Hải Chi Châu bên trong năng lượng theo vòng xoáy tiến vào đến trong thân thể, bắt đầu hướng khiếu trong huyệt dũng mãnh vào, rất nhanh, toàn bộ khiếu huyệt bắt đầu no đủ. Nhưng là, Tiểu Lạc y nguyên tại trùng kích đệ tam miếng khiếu huyệt, nếu như đệ tam miếng khiếu huyệt thức tỉnh, đến lúc đó thực lực còn có thể lần nữa tăng trưởng, đoán chừng đối mặt sinh tử cảnh mới thật sự có lực đánh một trận. Tô Lan Thành lúc này tất cả mọi người chỉ có nghi hoặc, phi thường nghi hoặc, đến cùng Tiểu Lạc đi nơi nào? Bốn phía không gian sớm được đại lượng sinh tử cảnh cường giả bắt đầu phong tỏa, Tiểu Lạc căn bản không cách nào rời đi. Duy nhất khả năng chính là Tiểu Lạc còn ở nơi này, căn bản không có ly khai. Nếu như hắn không có ly khai, đến cùng đi về đâu? Vô số thần niệm ý nguyên trên không trung không ngừng tìm tòi. Nhưng là ai cũng không nghĩ ra, Tiểu Lạc đã tiến vào đến dưới nền đất, coi như là khuy đạo cảnh, cũng không cách nào tiến vào lòng đất, bởi vì sẽ bị đại địa chi lực cho đè ép đến chết. Coi như là sinh tử cảnh cũng không dám đơn giản tiến vào dưới nền đất, trừ phi đến tôn giả, bỏ qua đại địa pháp tắc mới có thể tiến nhập dưới nền đất. Hoặc là mượn nhờ bảo vật, có thể xuyên thẳng qua lòng đất, bất quá bảo vật như vậy phi thường khó được, đây mới là mọi người nghi hoặc chỗ, căn bản không có hướng phương diện nào suy nghĩ, cho nên chỉ là tại trong không gian không ngừng sưu tầm. Đồ đạc hai vị thành chủ lẫn nhau nhìn thoáng qua, hai người tranh đấu trường bách nên rồi, thật không ngờ liên thủ một kích một gã khai nguyên cảnh con sâu cái kiến, lại bị người chạy, hai người có loại như đứng đống lửa, như ngồi đống than cảm giác, hy vọng vội vàng đem Tiểu Lạc tìm ra, bằng không thì sẽ biến thành một cái trò cười. Ảnh Tàng đang âm thầm vô số thần niệm cũng giống như vậy, không ngừng tìm kiếm Tiểu Lạc tung tích, nếu ai trước tìm được hắn, sẽ có rất lớn tỷ lệ đạt được Ngụy Tiên Hoa, dùng hắn cảnh giới bây giờ, Ngụy Tiên Hoa căn bản không cách nào luyện hóa, coi như là luyện hóa, cũng sẽ bị no bể bụng thân thể. Cho nên bọn hắn không lo lắng Tiểu Lạc sẽ luyện hóa Ngụy Tiên Hoa, chỉ phải tìm được hắn, có thể đạt được Ngụy Tiên Hoa, dùng sinh tử cảnh năng lực, tại đây không người có thể lưu lại, lúc này tất cả mọi người có lẽ đều là ôm giống nhau nghĩ cách. Thế nhưng mà thời gian tại vô thanh vô tức trôi qua, đã qua một nén nhang thời gian, Tiểu Lạc vẫn không có bất luận cái gì bóng dáng, hoàn toàn buốt hơi mất. Đối với ngoại giới hết thảy, Tiểu Lạc một mực không biết, hắn hiện tại hoàn toàn yên lặng tại lực lượng tăng lên trong khoái cảm, toàn thân lực lượng đang không ngừng tăng vọt, cảnh giới không ngừng đề thăng, mãi cho đến khuy đạo cảnh trung kỳ mới chậm rãi ngừng lại, trong khoảng cách trung kỳ đỉnh phong còn có một đoạn đường phải đi. Hấp thu nhiều hơn nữa Thâm Hải Chi Châu cũng không có bất kỳ tác dụng rồi, Tiểu Lạc buông tha cho tiếp tục hấp thu, địa mạch cũng tiêu hao không sai biệt lắm, chứng kiến xa xa năm người đều tại đột phá, đại tay khẽ vẫy, sở hữu tất cả nguyên khí hóa thành năm cổ năng lượng, đánh vào năm người trong thân thể, cảnh giới của bọn hắn lập tức vững chắc xuống. Bốn gã hộ vệ lúc này thời điểm khí tức cũng bắt đầu vững vàng xuống, đều đứng người lên, đồng thời hướng Tiểu Lạc cúc một cái cung. Đa tạ thiếu chủ, nếu như không phải thiếu chủ, chúng ta không biết năm nào tháng nào mới có thể đột phá khuy đạo cảnh. Bốn người cũng biết, nếu như không phải Tiểu Lạc tại Bảo Ngục Phong bên trong phóng xuất ra đại lượng khuy đạo cảnh phát tắc, bọn hắn không có khả năng nhanh như vậy đã đột phá cảnh giới, thập phần cảm kích. Đây là các ngươi nên được đấy, người ở bên cạnh ta, tuyệt đối sẽ không bạc đãi bất cứ người nào. Tiểu Lạc mang theo một cỗ uy nghiêm nói ra, bất chi bất giác tầm đó, Tiểu Lạc trên thân thể nhiều hơn một cỗ uy nghiêm. Cỗ này uy nghiêm phảng phất không dung người kháng cự, bởi vì trong thân thể hắn đựng một tia thần lực, đây là thần uy. Thể chết theo thiếu chủ. Bốn người đồng thời nói ra, cùng Thiên Ngai các chủ an bài bọn hắn bảo hộ Kiều Lạc về sau, kỳ thật bọn hắn sẽ biết, cơ bản Kiều Lạc về sau sẽ kế thừa Thiên Ngai các, vậy bọn họ tự nhiên hy vọng trở thành Kiều Lạc nhóm đầu tiên trung tâm người. Khách khí, các ngươi an tâm ở chỗ này ở lại, sự tình còn chưa kết thúc, ta muốn cho bọn hắn biết rõ, gác tội kết quả của ta chính là cái gì. Kiều Lạc ánh mắt tản mát ra nồng đậm sát khí, xem ra ý định đi ra ngoài tiếp tục chiến đấu đi. Trốn ở chỗ này cũng không phải biện pháp, thực lực bây giờ tăng lên gấp trăm lần, nên là biết một sinh tử cảnh cường giả. Một cỗ trùng thiên bá khí theo Kiều Lạc trên thân thể bạo phát đi ra, ba gốc kiếm tâm thảo xuất hiện, trong nháy mắt đã bị Kiều Lạc luyện hóa, một mảnh dài hẹp kiếm long bị Kiều Lạc hấp thu đến trong thân thể, trong đan điền năng lượng đột nhiên nhiều hơn một cỗ sắc bén chi khí, thập phần bén nhọn. Thứ tốt, đáng tiếc cái này kiếm tâm thảo quá ít, chỉ có thể gia tăng ta một thành lực công kích. Kiếm tâm thảo tuy nhiên rất tốt, bất quá chính là quá ít, nếu có cái mấy trăm gốc thì tốt rồi, đến lúc đó hắn thiên diễn bá đao sẽ bay lên nhiều cái đẳng cấp. Nên đi ra ngoài thời điểm rồi. Luyện hóa kiếm tâm thảo về sau, Tiểu Lạc mang theo trùng thiên ba khí, một đạo quang mang màu vàng theo dưới nền đất vọt ra, lập tức che lại toàn bộ Tô Lan thành. Chương 300, chiến sinh tử cảnh. 13. Ngay tại mọi người thập phần nghi hoặc, mà lại bốn phía tìm tòi thời điểm, một đạo kim sắc quang mang đột nhiên phóng lên trời, như là một thanh màu vàng lợi kiếm, theo dưới nền đất trùng thiên mà ra, sau đó một đạo nhân ảnh ngạo nghệ đứng thẳng hư không. Bảo Ngục Phong đã biến mất, Tiểu Lạc thân thể đứng tại Tô Lan thành trên không, bao quát toàn bộ cực lớn thành trì, vô số cường giả đều đã bị kinh động. Cũng không nghĩ tới, Tiểu Lạc vậy mà chìm vào dưới nền đất. "Tiểu tử, ngươi giết ta Tây thành phủ nhiều như vậy cũng phụng, hôm nay cũng đừng muốn rời đi tại đây." Lúc này thời điểm, Tây thành phủ thành chủ mang theo vô cùng bá khí hướng Tiểu Lạc nói ra, một cỗ sinh tử cảnh pháp tắc cầm ầm mà ra, tựa hồ muốn tập trung Tiểu Lạc, dẫn đầu xuất thủ rồi. "Hừ." Đúng lúc này, Đông thành phủ thành chủ hừ lạnh một tiếng, đã cắt đứt Tây thành phủ thành chủ tiết tấu, hắn đương nhiên không hy vọng Tiểu Lạc rơi vào Tây thành phủ trong tay. "Tây Lan Đặc, tiểu tử này là chúng ta Đông thành phủ vừa ý người, ngươi cũng dám theo chúng ta đoạn?" Đến bây giờ hắn bốn cái thuộc hạ vẫn còn chúng ta Đông thành phủ làm khách. Đông thành phủ thành chủ đối với Kiều Lạc hết thảy sự tình giống như đều nắm giữ, thậm chí hắn tại Đông thành phủ hết thảy đều là hắn an bài đấy. "Đông Mộ Thu, ta còn không biết ngươi tư tâm, ngươi còn không phải vừa ý trên người hắn Ngụy Tiên Hoa rồi, đã như vậy, vậy thì xem từng người bản lĩnh rồi." Tây Lan Đặc mang theo nghĩa mai ngữ khí nói ra. Song phương từng người lòng dạ biết rõ, nói nhiều như vậy, còn không phải là vì Kiều Lạc trên người Ngụy Tiên Hoa. "Tiểu tử, ta biết rõ ngươi bốn gã hộ vệ vẫn còn Đông thành phủ, chỉ cần ngươi nguyện ý quy nạp chúng ta Đông thành phủ, ta lập tức thả bốn người bọn họ, bằng không thì..." Đúng lúc này Đông thành phủ phát ra uy hiếp, vậy mà dùng bốn gã hộ vệ uy hiếp Tiểu Lạc. "A, ngươi đây là uy hiếp ta sao?" Tiểu Lạc ngữ khí thập phần âm lãnh, nhất chịu không được chính là có người uy hiếp hắn, lúc này toàn thân phát ra vô thượng sát khí. "Ngươi nếu như lý giải uy hiếp ngươi cũng đúng vậy, ta chính là uy hiếp ngươi, nếu như ngươi không đáp ứng, ta đây đành phải giết bọn chúng đi rồi." Đông Mộ Thu không có phủ nhận, hắn chính là uy hiếp, muốn cho Tiểu Lạc đi vào khuôn khổ. "Uy hiếp người của ta chỉ có một kết cục, cái kia chính là chết, hôm nay ngươi cũng giống như vậy. Đã ngươi đã đem lời nói đến đây cái phân thượng, cái kia cũng không thể nói gì hơn, ra tay đi." Tiểu Lạc biết rõ, bốn gã hộ vệ sớm đã bị hắn thu vào Bảo Ngục Phong bên trong, ở lại Đông thành phủ chỉ là bốn người lưu lại khí tức, đoán chừng lúc này thời điểm khí tức cũng tiêu tán không sai biệt lắm. "Hảo hảo hảo, lúc nào đến phiên một cái con sâu cái kiến như vậy cùng bản tôn nói chuyện, đã như vậy, ta đây sẽ thanh toàn ngươi." Đông Mộ Thu nổi giận, trước mặt nhiều người như vậy, bị người bác bỏ mặt mũi, hơn nữa còn là một cái chỉ như con sâu cái kiến nhân vật, cho dù Kiều Lạc đột phá đến khuy đạo cảnh, y nguyên không cải biến được con sâu cái kiến thân phận. Lúc này đây là Đông thành phủ dẫn đầu xuất thủ rồi, một mực vô hình bàn tay lớn hướng Tiểu Lạc chảo đi qua, bốn phía không gian phảng phất bị giam cầm giống như, Tiểu Lạc cảm giác quanh thân bị một cổ lực lượng vô hình cho khóa lại rồi. Sinh tử cảnh quả nhiên không tầm thường, lĩnh ngộ đến vô số pháp tắc, lúc này có lẽ chính là khóa lại không gian pháp tắc, hình thành một cái từ trường, lại để cho đối thủ phong tỏa tại quy định địa phương, chỉ có thể mặc người chém giết. Tiểu Lạc cái này là lần đầu tiên tiếp xúc sinh tử cảnh, cũng là lần đầu tiên cùng sinh tử cảnh giao thủ, không dám kinh thường. Chân không sóng, gầm lên giận dữ, đột phá khuy đạo cảnh về sau, lần nữa thi triển chân không sóng, lập tức nhấc lên một hồi cuồng phong nộ lãng, mới vừa rồi còn là giam cầm không gian bắt đầu xuất hiện bung lỏng, một đạo bành trướng lực lượng vậy mà phản kích trở về. Và anh, cực lớn trưởng ấn bị Tiểu Lạc một quyền cho đẩy lui rồi, không gian phát ra một hồi mãnh liệt nổ vang, Tiểu Lạc vậy mà ngăn cản được sinh tử cảnh một kích. Đứng ở đằng xa đang xem cuộc chiến những người kia lúc này hai mắt thiếu chút nữa bông xuất hiện, đều bị Tiểu Lạc sức chiến đấu sợ ngây người. Tuy nhiên Đông Mộ Thu không có xuất toàn lực, nhưng cũng không phải một cái khuy đạo cảnh có khả năng chống lại đó a. Hôm nay chiến đấu triệt để phá vỡ tưởng tượng của mọi người, tại khai nguyên cảnh có thể tuyệt sát một mảng lớn khuy đạo cảnh, hiện tại tiến vào khuy đạo cảnh, mà ngay cả sinh tử cảnh cũng không làm gì được hắn cả, đến cùng hắn tu luyện công pháp gì, thật không ngờ cường đại. Chứng kiến chính mình một trưởng cũng không chế ngự được Tiểu Lạc, Đông Mộ Thu sắc mặt cũng là xuất hiện một ít biến hóa, xem ra đánh giá thấp Tiểu Lạc thực lực. Vừa rồi giam cầm cảm giác toàn bộ biến mất, một ít nghiền nát pháp tắc phiêu đãng tại trong không gian. Vừa rồi một kích cũng làm cho Kiều Lạc chiến ý tăng nhiều, hùng hậu khí thế lần nữa tán phát ra, lúc này đây Kiều Lạc lựa chọn chủ động xuất kích. Diễm Dương Liệu Nguyên. Một cỗ hỏa diễm chi khí lập tức phát ra, đến khuy đạo cảnh về sau, trong đan điền hỏa diễm chi khí giống như đầm đặc hỏa diễm sân mạch, một lần phun trào, có thể bao phủ vạn giảm. Làm càn. Đông Mộ Thu nổi giận, lại bị một cái con sâu cái kiến trước công kích chính mình, cái này lại để cho hắn thập phần khó có thể tiếp nhận, hơn nữa còn có một mực cười lạnh Tây Lan Đặc, lúc này chính tản ra cười lạnh, mang theo một cỗ vẻ trầm trọng. Thân thể khẽ động, Đông Mộ Thu thân thể đón đánh đi lên, ý định bắt sống Kiều Lạc. Cách xa nhau bất quá 100 mét, thoáng qua tức đến, sau đó hai người trùng kích đến cùng một chỗ, phát ra một hồi mãnh liệt va chạm, sau đó bắt đầu dây dưa lên. Sinh tử cảnh quả nhiên không giống với, mỗi một quyền, mỗi một trường phảng phất đều có thể tác động đại đạo vận luật, đây là khuy đạo cảnh chỗ không thể thiết yếu đấy. Khuy đạo cảnh chỉ là lĩnh ngộ đại đạo pháp tắc một ít ra lông, mà sinh tử cảnh đã có thể bắt đầu vận dụng pháp tắc, mỗi một trường một mực khắc chế Kiều Lạc thế công. Đầm đặc hỏa diễm bị Đông Mộ Thu một cái dẫn dắt, nhẹ nhõm tiểu hóa giải Kiều Lạc đợt công kích thứ nhất. Nhưng là Kiều Lạc đợt thứ hai công kích lần nữa đi vào. Hàn mang băng phong trưởng, chuyển đổi phi thường cực nhanh, rất nhanh do liệt diễm biến thành hàn băng, bốn phía xa vào đến một mảnh màu trắng khu vực, mà ngay cả xa xa khuy đạo cảnh cũng ngăn cản không nổi cái này cổ hàn ý, chỉ vận khí tốt màn hào quang, đem hàn khí khu trục đi ra ngoài. Thú vị, tiểu tử này vậy mà lĩnh ngộ đến âm dương chi lực. Tu bảo các ở trong chỗ sâu, hai gã lao giả y nguyên nhìn xem bên ngoài chiến đấu, đối với Kiều Lạc lĩnh ngộ đến âm dương chi lực, liếc có thể nhìn thấu. Đáng tiếc, vốn ý định đưa hắn tiến cử tụ bảo các, xem ra không có cái này tất yếu rồi. Mạc trưởng lão mang theo đáng tiếc ngữ khí nói ra. Đúng vậy a, thật là đáng tiếc, nếu như không phải lĩnh ngộ âm dương chi lực, tương lai thành tựu tuyệt đối không thấp. Bên người lão giả cũng là đáng tiếc nói. Đồn đại âm dương chi lực là thiên địa thủy tổ, mặc kệ gì lĩnh ngộ đến âm dương chi lực người đều lọt vào thiên địa phỉ nổ, bởi vì có vi thiên đạo cùng thiên chống lại, kết quả chỉ có thể thân tử đạo tiêu, cho dù hắn trưởng thành là tuân giả, nhưng là tấn chức linh giả thời điểm cũng sẽ chết ở dưới thiên kiếp. Mạc trưởng lão thở dài một tiếng, xem ra đã không cách nào sửa đổi Kiều Lạc vận mệnh rồi, vốn đang ý định xuất thủ cứu Kiều Lạc, mang về tụ bảo các, nhưng là bây giờ nhìn lại, không có cái này tất yếu rồi. Thời gian không còn sớm, chúng ta cũng nên trở về phục mệnh, tại đây phát sinh hết thảy theo chúng ta đều không có bất kỳ quan hệ gì rồi. Hai người thân thể bắt đầu mơ hồ, sau đó biến mất tại tụ bảo các, dung nhập trong hư không, xuyên thẳng qua không gian, đã đi ra Tô Lan Thành. Thiên địa là âm dương sinh ra đời mà thành, nếu có người lĩnh ngộ âm dương, dĩ nhiên là lọt vào thiên địa bài xích, vì thiên địa chỗ không cho, trừ phi ngươi đánh vỡ thiên địa, tự lập một phương thế giới, thế nhưng mà, chỉ có chư thần mới có sáng lập một phương thế giới năng lực. Thần là vũ trụ chi chủ, thế giới chi chủ, thần có thể sáng tạo kỷ nguyên, cũng có thể hủy diệt kỷ nguyên, chỉ có thần mới có thể sừng sững tại kỷ nguyên chi đỉnh. Hai người chiến đấu tiến vào đến gay cấn giai đoạn, Tiểu Lạc chút nào không rơi vào thế hạ phong, mặc dù đối với phương pháp tắc một mực khắc chế cước bộ của hắn, thậm chí thân pháp. Nhưng là, Tiểu Lạc cương khí độ tinh khiết phi thường cường đại, ngăn cản ở trước mặt hắn hết thảy, đều muốn phá chi, một quyền phá vạn pháp, chu diệt vạn thiên, bài trừ vô căn cứ. Chân không sóng, hai chân đạp thiên, một đạo dấu chân thật sâu xuất hiện, Tiểu Lạc thân thể lần nữa một cái bắn ra, hóa thành một đạo lưu tinh, nằm đấm diễn biến thành vô số hình thái, như mãnh hổ, như hùng lưng, như kỳ lân, như cự long. Những điều này đều là pháp tắc diễn biến mà thành, Tiểu Lạc vừa đột phá khuy đạo cảnh, còn có rất nhiều địa phương cần lục lọi, lúc này chiến đấu chính là biện pháp tốt nhất, một bên chiến đấu, một bên hấp thu trong đó tri thức. Tiểu Lạc trên người pháp tắc là càng ngày càng mượt mà, thời gian dần qua bắt đầu tự thành nhất thể, phảng phất hắn chính là thiên, hắn chính là đấy, trong đan điền hư ảnh càng ngày cũng nhiều. Thời gian dần qua đã ở diễn biến một phương thế giới. Chứng kiến Kiều Lạc biểu hiện, Đông Mộ Thu cũng là âm thầm kinh hãi, tiểu tử này lĩnh ngộ năng lực quá cường đại, cùng chính mình giao thủ, vậy mà còn một bên lĩnh ngộ pháp tắc, nếu như có thể thu cho mình dùng, tương lai nhất định là của mình một đại trợ lực, đáng tiếc hắn gian ngoan mất linh, chỉ có thể cướp lấy trên người hắn Ngụy Tiên Hoa rồi. Đông Mộ Thu thật sâu bị Kiều Lạc nội tình chấn kinh rồi, một cái khuy đạo cảnh mà thôi, hắn pháp tắc thật không ngờ hùng hậu, thậm chí không thua kém sinh tử cảnh, duy nhất chỗ thiếu hụt nếu không có lĩnh ngộ đến chính mình đại đạo, một khi lĩnh ngộ tiểu có thể đi vào sinh tử cảnh. Đến lúc đó hắn pháp tắc tiểu sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ, đã bị không gian trói buộc. Theo cùng Kiều Lạc trong lúc giao thủ, Đông Mộ Thu rốt cục cảm nhận được Kiều Lạc khủng bố chỗ, chẳng lẽ hắn tu luyện cái gì quân cấp công pháp sao? Ngày này, hai người đều có tâm tư, Kiều Lạc trong chiến đấu hấp thu kinh nghiệm, Đông Mộ Thu muốn bắt sống Kiều Lạc, hai người tại cực ngắn tầm đó, giao thủ chừng ngàn chiêu. Lúc này đây đứng ở một bên lược trận Tây Lan Đặc ánh mắt không còn có bất luận cái gì vẻ trào phúng rồi, bởi vì hắn chứng kiến Đông Mộ Thu căn bản không có lưu thủ. Tiểu tử này hay vẫn là người sao? Dòng kính có thể chống lại sinh tử cảnh, nếu như đến sinh tử cảnh, đây chẳng phải là quét ngang tôn giả phía dưới, cái gì tôn giả cũng khó khăn chế ngự, cái kia tại trung phẩm đại quốc chính là đạt trình độ cao nhất tồn tại, thậm chí có thể mở một cái tông môn rồi. Xa xa không ít người bắt đầu nghị luận lên, hoàn toàn không biết Kiều Lạc lai lịch, nhưng là Kiều Lạc chiến đấu thực lực, thật sâu khiếp sợ đến bọn hắn. Ta xem tiểu tử này nhất định không phải trung phẩm đại quốc người, phải hay là không đến từ thượng phẩm đại quốc, xảo ngộ đến nơi đây, thậm chí là cái nào đó đại tông môn thánh tử. Một ít người bắt đầu suy đoán Kiều Lạc thân phận. Ngươi nói bậy bạ gì đó, thượng phẩm đại quốc, thánh tử đều là sinh tử cảnh thực lực, ngươi không thấy được tiểu tử này mới vừa rồi còn là khai nguyên cảnh ấy ư? Ở trên phẩm đại quốc chỉ có thể coi là một trong đó môn đệ tử, liền tinh anh đệ tử đều không tính là, khẳng định không là đến từ thượng phẩm đại quốc, ta đoán là linh giới. Lại có người bắt đầu suy đoán, cho rằng Kiều Lạc là linh giới đi ra đấy, chỉ có linh giới mới có năng lực như vậy. Lúc này bốn phía các loại suy đoán đều có, dù sao nếu không có người tin tưởng Kiều Lạc là trung phẩm đại quốc người, bởi vì lực chiến đấu của hắn vượt ra khỏi rất nhiều. Vừa rồi một lần va chạm, hai người thân thể cấp tốc tách ra, lẫn nhau đứng thẳng, nhưng là lúc này đây, Đông Mộ Thu trong ánh mắt nhiều hơn một cố vẻ trịnh trọng. Chương 301, Chư thần nhất kích. 13. Vừa rồi một phen giao thủ, lại để cho Kiều Lạc tin tưởng tăng nhiều, vốn đang lo lắng không phải sinh tử cảnh đối thủ, tuy nhiên sinh tử cảnh thập phần cường đại, nhưng là hắn cương khí sớm đã đến mênh mông như biển tình trạng, mỗi một chiêu thức tuy nhiên liên lụy đại đạo pháp thì không phải vậy rất nhiều, thế nhưng mà lực lượng nhưng lại vô cùng cường đại, siêu xuất sinh tử cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Đại hải vô lượng. Lúc này thời điểm, Đông Mộ Thu cải biến chiến thuật, không hề cùng Kiều Lạc cận thân chiến đấu, Kiều Lạc quả thực chính là một cái chiến đấu cuồng, cùng hắn cận thân, hắn hoàn toàn chính là không muốn sống đấu pháp. Một cổ vô hình khí lãng bắt đầu sinh ra đời, như là vô tận nước biển, chút xuống mà xuống, muốn bao phủ chư thiên, đem Kiều Lạc thân hình hoàn toàn che đậy kín rồi, mà ngay cả phía chân trời đều xuất hiện một vũng hải dương. Vô tận triều tịch chi lực xuất hiện, Kiều Lạc cảm giác toàn thân lần nữa bị một cổ lực lượng cường đại chỗ phong tỏa ở, thậm chí bốn phía không gian đều trở nên vô cùng chắc chắn, đây là pháp tắc chi lực, đây là sinh tử cảnh lĩnh ngộ chính mình pháp tắc chi lực. Đến sinh tử cảnh có thể lĩnh ngộ chính mình pháp tắc, sáng tạo ra càng cường đại hơn chiêu thức, Kiều Lạc cũng giống như vậy, đến sinh tử cảnh, Diễm Dương Liệu Nguyên hiệu quả dần dần mất đi, thậm chí chân không sóng cũng chỉ có thể trở thành bình thường cương kỹ, về sau cần chính mình không ngừng đi lĩnh ngộ. Xoát, một thanh hàn mang xuất hiện, Kiều Lạc trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, một cái vần quanh, bốn phía bị giam cầm không gian xuất hiện một hồi bông lỏng. Khí phách chạm, lăng không chém xuống, không gian lần nữa bị chém ra, vừa rồi áp lực bắt đầu biến mất, vô tận nước biển bắt đầu chảy ngược, vậy mà đường cũ trở về, một đao chi uy, cường hãn như vậy. Một đao kia dung nhập Kiều Lạc tinh khí thần, lại để cho hắn chiến lực đột nhiên gia tăng mãnh liệt, một đao bổ ra, cho dù không gian cũng bị một nửa chém ra, nước biển còn chưa tới, vậy mà từ đó tách ra, xuất hiện một đạo khe hở. Oeng! Toàn bộ Tô Lan thành đột nhiên nhoáng một cái, đại địa bắt đầu sụp đổ, vô số phong ốc sụp đổ, thậm chí xa xa sơn mạch xuất hiện văng tung tóe, từng khối vỏ quả đất bắt đầu phát sinh biến hóa, một cỗ kinh lực rung động lập tức xuất hiện, hướng bốn phía mang tất cả mà đi. Nhảy! Lại là một tiếng cực lớn trùng kích thanh âm, xa xa một cái ngọn núi vậy mà không chịu nổi kinh lực trùng kích, lập tức lún xuống, hóa thành một đống hạt bụi, vô số cây cối lập tức đều bị phá hủy, đại lượng kiến trúc bắt đầu sụp đổ. Vừa rồi sốt ruột người xem náo nhiệt lúc này sắc mặt hoảng sợ, thập phần sợ. Phân sợ hãi cấp tốc tối lui, muốn tránh đi hai người chiến đấu phạm vi. Thế nhưng mà, cũng không có thiếu người chậm một bước, trực tiếp bị kình lực rung động cho chấn vỡ thân hình, hóa thành bột mịn biến mất tại trong không gian, đại lượng quy đạo cảnh chết ở bọn hắn một kích phía dưới. Bầu trời bị đánh xuyên, đại địa bị đánh sập, phòng ốc đổ, người bị chấn chết rồi, bốn phía lâm vào một mảnh ngược dòng không gian, vô số thời không mảnh vỡ lung tung bay múa, đem bốn phía không gian hoàn toàn bóp méo. Ai cũng không biết trong chiến đấu khu vực xảy ra chuyện gì, bởi vì bây giờ là một mảnh ngực rộng, hai người thân thể giống như đều biến mất, nhưng là có một người hoàn toàn xem nhất thanh nhị sở, đúng lúc này đột nhiên xuất thủ. Hèn hạ. Kiều Lạc thanh âm tại không gian quen quẩn, sau đó lại là một tiếng mãnh liệt va chạm thanh âm, lúc này thời điểm, Kiều Lạc thân thể theo ngược dòng bên trong đã bay đi ra ngoài, khóe miệng vẫn còn phun ra đại lượng máu tươi. Tây Lan đặc vậy mà ở thời điểm này đánh lén Kiều Lạc, thừa dịp Kiều Lạc cùng Đông Mộ Thu giao thủ thời điểm, đột nhiên ra tay, muốn giết Kiều Lạc. Cướp lấy hắn thứ ở trên thân, Kiều Lạc sớm dùng chuẩn bị, một mực để phòng lấy hắn, quả nhiên, hay vẫn là xuất thủ. Tại đối phương ra tay một khắc này, Kiều Lạc trực tiếp mở ra khiếu trong huyệt lực lượng, ngang nhiên ngăn cản hạ một kích này, bất quá thân thể cũng gặp trọng thương, bởi vì hắn là đánh lén, Kiều Lạc là bị động phòng thủ, nhưng lại ở vào cùng Đông Mộ Thu giao thủ giai đoạn, cương khí tiêu hao nghiêm trọng. Thật thâm trầm tính toán, cái này Tây Lan đặc vậy mà tính toán như thế chi sâu, một mực chờ đợi Kiều Lạc cùng Đông Mộ Thu lưỡng bại câu thương, đến lúc đó hắn đục nước béo cò, đem Kiều Lạc vụng trộm giết chết. đến lúc đó Ngụy Tiên Hoa chính là của hắn rồi. Hèn hạ tiểu nhân, một cái đường đường sinh tử cảnh vậy mà đánh lén ta tên tiểu bối này, thật là mất hết mặt của các ngươi. Sơ soạn vết máu ở khoe miệng, Tiểu Lạc gầm trầm nói, tuy nhiên hắn phòng bị Tây Lan đặc, nhưng là thật không ngờ đối phương thật sự xuất thủ, đây là Tiểu Lạc hoàn toàn thật không ngờ đấy. Được làm vua thua làm đặc, ta không biết cái gì gọi là hèn hạ, giết chết ngươi là được rồi, bất quá ngươi vừa rồi rõ ràng khí lực tiêu tẫn, vì cái gì lại đột nhiên bộc phát ra như thế lực lượng cường đại. Tây Lan đặc rất hiển nhiên cũng không hiểu, coi như là sinh tử cảnh, vừa rồi hắn một kích cũng đủ để đánh chết, lại thật không ngờ Tiểu Lạc đột nhiên bộc phát ra khí thế cường đại, ngăn cản được hắn một kích, hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ. Hừ, chỉ bằng ngươi cũng muốn đánh lén cùng ta, đã ngươi cũng động thủ, cái kia hai người các ngươi xuất thủ một lượt đi, hôm nay ta muốn gặp thần sát thần, gặp Phật giết Phật, người nào ngăn ta chết. Tiểu Lạc bạo nộ rồi, nếu như không phải đã thức tỉnh hai quả khiếu huyệt, vừa rồi phóng ra hai quả khiếu huyệt lực lượng mới ngăn cản hạ một chiêu này, lại để cho Tiểu Lạc triệt để phẫn nộ rồi, sát khí ngưng tụ thực chất, một đạo đen kịt áo giáp mặc ở trên thân thể hắn. Điên cuồng, bốn phía không biết lúc nào, nổi lên từng đợt gió lạnh, Tiểu Lạc thân thể phảng phất một ma thần, đứng thẳng hư không phía trên, ma giáp sớm đã tiếp cận thực chất, bao trùm tại trên thân thể hắn. Đông Tây thành chủ lẫn nhau nhìn thoáng qua, trong ánh mắt đều xuất hiện một tia dày đặc, Tiểu Lạc vậy mà cho bọn hắn sinh ra một tia áp lực, điều này sao có thể, chẳng lẽ tiểu tử này thật có thể vượt cấp khiêu chiến sao? Chết đi. Tiểu Lạc trên đỉnh đầu tản mát ra quần quần ma khí, từng đạo lôi đỉnh bắt đầu xuất hiện, bốn phía không gian bắt đầu vặn mèo, coi như là sinh tử cảnh, vừa rồi cũng không thể vặn vẹo không gian, nhưng là Tiểu Lạc làm được. Cự Quyền Sơ, không gian trực tiếp bị bóp vỡ, một đấm xuất ra, thiên địa rung động. Phật Ma Luân Vũ. Một tiếng hét giận dữ, tuy nhiên nguyên thần còn chưa đột phá đến khu đạo cảnh, nhưng là đã vô hạn cùng tiếp cận, hấp thu đại lượng khu đạo cảnh pháp tắc về sau, nguyên lực lượng của thần đến một cái không thể tưởng tượng tình trạng. Phật Ma Luân Vũ vừa vặn thích hợp đại diện tích chiến đấu, lúc này một khi thi triển, bốn phía xa vào đến vô tận luân hồi bên trong, đại lượng ma tộc còn có Phật Đà xuất hiện, hướng hai người bao phủ. Đại Hải Vô Lượng, Thanh Long Chân Khí. Đông Tây thành chủ chứng kiến trên bầu trời rậm rạp chẳng chịt ma tộc cùng Phật Đà đưa bọn chúng bao vây lại, lúc này thời điểm đều tế ra chính mình đại chiêu, hướng vô số Phật ma công kích đi qua. Rầm rầm rầm. Bầu trời bị đánh xuyên vô số lần, vô tận u ám làn gió bắt đầu xuất hiện, đại lượng hư không chứng côn trùng từ bên trong bay ra, bắt đầu từng bước xâm chiếm bên ngoài hết thảy, đại lượng kiến trúc lập tức đã bị hư không chứng côn trùng cho sơi tái không còn. A a a a. Từng tiếng kêu thảm thiết không ngừng từ đằng xa truyền đến, thậm chí có người bị hư không chứng côn trùng cho sơi tái mất, trong nháy mắt, không ít bạch cốt từ không trung rơi xuống. Thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn, chính là lúc này chân thật khắc họa, không ít không người nào cô bị lan đến gần, nhưng là không có cách nào, ai bảo bọn hắn thủ tại chỗ này, vậy mà không tuyển chọn ly khai, còn không phải muốn đục nước béo cỏ, lúc này chết cũng là đáng đời. Chiến đấu y nguyên đang tiếp tục, theo tầng trời thấp bắt đầu chiến đấu đến trên không trung, thậm chí xuất hiện ở trên tầng mây, phía dưới Tô Lan thành chỉ còn lại có một cái chấm đen nhỏ rồi, ba người chiến đấu thập phần thảm thiết, vô số đám mây trực tiếp bị cắt nát, không gian xuất hiện đứt gãy, vô số lôi đỉnh chi lực bắt đầu hành kích. Sắt. Tiểu Lạc lần nữa tăng lớn công kích lực đạo, càng nhiều nữa Phật ma xuất hiện, những điều này đều là Tiểu Lạc pháp tắc diễn biến mà thành, hiện tại lĩnh ngộ đến đi một tí pháp tắc, lần nữa diễn biến Phật ma thực lực tăng nhiều, mỗi một thực lực không chút nào thấp hơn Tiểu Lạc bản thể, công kích thập phần cường hãn. Ngày này, mà lúc này đây, Tiểu Lạc bản thể đảo mắt tức đến, hai quyền hướng hai người bọn họ đồng thời đánh tới. Đại lượng không gian mảnh vỡ xuất hiện, theo hư không bắt đầu ngã xuống đến trên mặt đất, đều diễn biến thành một cái nho nhỏ thế giới, bất quá rất nhanh, cái thế giới này liền tiêu mất hết. Xa xa ngọn núi bắt đầu sụp đổ, địa mạch đã ở cấp tốc thay đổi, sinh tử cảnh thực lực quá cường đại có thể di sơn đảo hải, một cái ngọn núi vậy mà nổ tận gốc, lại bị Đông Mộ Thu cho nhấc lên, hướng Tiểu Lạc chặn ngang nện đi qua. Phá cho ta. Một tiếng gầm lên, Tiểu Lạc thân thể hóa thành một đạo lưu quang, sau đó diễn biến thành một tòa núi cao bình thường nằm đấm, hướng ngọn sơn phong này đập phá xuống dưới. Phanh. Ngọn núi trực tiếp hóa thành bột mịn, bị Tiểu Lạc một quyền cho làm vỡ nát, biến thành vô số khối núi đá ngã xuống đến trên mặt đất. Mà lúc này, một đầu màu xanh cự long đột nhiên xuất hiện, tản mát ra hung tàn lệ khí, một cái xoay quanh, cũng là chặn ngang xoay quanh tới, muốn tươi sống cầm chân Tiểu Lạc. Đây là Tây Lan đặc pháp tắc diễn biến, vậy mà có thể đem pháp tắc diễn biến thành một đầu thanh sắc cự long, cái này Tây Lan đặc thực lực thật đúng là không thấp, tối thiểu nhất đến sinh tử cảnh hậu kỳ. Hừ. Tiểu Lạc hừ lạnh một tiếng, binh khí trong tay trong lúc đó tách ra vạn trượng hào quang, chiếu xạ vạn dặm, một đạo thiên lôi xuất hiện, phảng phất từ xa xôi tinh không đến tới. Thiên lôi chạm. Một đạo lôi đỉnh chi lực xuất hiện, hỏa thụ ngân hoa xuất hiện, trên bầu trời sáng lên vô số đầy sao, những điều này đều là lôi đỉnh diễn biến, sau đó cũng là diễn biến thành một đầu hoàng kim cự long, hướng bay tới màu xanh sóng lớn va chạm đi qua. Vang. Hai cái cự long đánh tới cùng một chỗ, phát ra thanh thúy tiếng vang, phảng phất là hai chủng kim loại tại lẫn nhau ma sát, thập phần chói tai, xa xa cái kia chút ít người xem náo nhiệt, chỉ có thể che lỗ tai, ngăn cản loại này thanh âm, quá chói tai rồi. Đông. Trong lúc đó, hai cái cự long biến mất, hóa thành tinh khiết năng lượng, tiêu tán trong không khí. Bất quá kinh lực rung động y nguyên tồn tại, Tiểu Lạc là càng chiến càng hăng, trong nháy mắt, thân thể lần nữa một cái lay động, lớn thân trên xuống. Khí phách chạm, chạm liệt thương cung, thiên lôi chạm, lôi đỉnh chi uy. Hai chiêu đồng thời xuất kích, dùng một địch hai chút nào không rơi vào thế hạ phòng, thậm chí Tiểu Lạc còn chiếm theo chủ động, muốn dùng một chiêu diện sát hai người. Lớn mật. Đông Tây thành chủ thật không ngờ tranh đấu trăm năm thời gian, lúc này vì một tên tiểu tử, liên thủ cùng một chỗ, nói ra chỉ sợ đánh chết cũng không có ai tin tưởng, nhưng hiện tại sự thật liền bày ở trước mắt, hai người bọn họ nhất định phải liên thủ cùng một chỗ, bởi vì một người căn bản không cách nào chiến thắng Kiều Lạc. Như thế nào lớn mật, ta chính là thiên, ta chính là địa, người nào ngăn ta chết? Kiều Lạc thanh âm giống như chư thần chi âm, lại để cho người không thể kháng cự, ngăn ta người chết, tại không gian không ngừng quanh quẩn. Hai chủng bất đồng lực lượng bắt đầu hội tụ đến cùng một chỗ, ngưng tụ thành bánh quay trèo hình dạng, giống như hoa thiên thức, diễn biến chư thần một kích. Chương 302, Nguyên Thần tấn chức. 13. Hai chiêu hợp nhất, ngưng tạo ra trùng thiên chi lực, giống như chư thần trở về, trường kiếm linh dương treo giác, một đạo vô cùng khí thế lăng không chém xuống, vô số lôi điện bắt đầu lập lòe, khí phách chạm lực lượng tại liên tiếp kéo lên, phảng phất có thể xé rách thương khung. Đông Tây thành chủ sắc mặt đại biến, hoàn toàn không có gặp nghĩ đến, Kiều Lạc có thể chế tạo ra cường đại như thế lực công kích, coi như là sinh tử cảnh cũng không cách nào làm được, tuy nhiên pháp tắc vận dụng thập phần lạ lẫm, thế nhưng mà hắn hoàn toàn dựa vào đều là bản thân lực lượng. Đem làm lực lượng vượt qua hết thảy thời điểm, dĩ nhiên là có thể đánh vỡ pháp tắc, đem pháp tắc trà đạp tại dưới chân, lúc này Kiều Lạc muốn dùng lực lượng trấn áp. Đại hải bao hao, thanh long vô hối. Đông Tây thành chủ tuy nhiên khiếp sợ, nhưng là còn phải ra tay, hai gã sinh tử cảnh bị buộc đến cái này phân thượng, quả thực là trước nay chưa có sự tình, hơn nữa còn là bị một gã khuy đạo cảnh bức thành như vậy, hoàn toàn không thể tin. Đại hải bao hao rồi, thanh long phẫn nộ rồi, sóng biển ngưng tụ thành một đạo thủy triều, như là lấp ký tưởng, mà thanh long thì là một tiếng kêu to, thanh âm cao vút, một cô mênh mông long uy xuất hiện. Nước biển gào thét, long uy mênh mông, thanh long trên không trùng cho một cái vặn mèo, không gian mà bắt đầu vặn mèo, nước biển một cái trùng kích, không gian cũng là từng khúc đứt gãy. Thế nhưng mà Kiều Lạc cái này hai chiêu bỏ qua hết thảy, y nguyên chém xuống, không có bất kỳ vô căn cứ, Kiều Lạc muốn chạm phá hết thảy, mặc kệ gì quỷ mị thủ đoạn đều không thể tả hữu Kiều Lạc khí thế. Đồn đại chư thần là lực lượng hóa thân, có được phần thiên chi lực, mặc kệ gì pháp tắc đều muốn bị giẫm đạp tại dưới lòng bàn chân, dùng lực lượng xưng bá chư thiên, một chiêu ra, thiên địa thần phục. Lúc này hắn chính là chân thật khắc họa, dùng lực lượng khắc chế pháp tắc, mặc kệ gì pháp tác động phải Kiều Lạc ánh đao, chỉ có thể nát bấy, bị vô tình chạm liệt, bị xé mở, một đốm bó vết nước không gian bay ra vô số hư không trứng côn trùng, bắt đầu ăn mòn bốn phía pháp tác. Rầm rầm rầm. Bầu trời lần nữa bị đánh xuyên, ba người thân thể sớm đã biến mất, coi như là xa xa sinh tử cảnh cường giả cũng không cách nào tham hỏi tình tưởng bên trong xảy ra chuyện gì tình huống, hoàn toàn bị Kiều Lạc chiến đấu thật sâu khiếp sợ đến rồi. Nếu như tụ bảo các hai gã lão giả chưa có chạy, nhất định sẽ hối hận quyết định của bọn hắn, Kiều Lạc chính là chư thần, coi như là chư thiên cũng muốn bị giẫm nát dưới lòng bàn chân. Chư Thiên đã muốn trừng phạt hắn, vậy hắn liền giẫm đạp Chư Thiên, cái này là Kiều Lạc. Vô tận thủy triều không ngừng hướng Kiều Lạc trùng kích tới, sóng sau cao hơn sóng trước, thanh long pháp tắc không ngừng quấn quanh Kiều Lạc bản thể, muốn tươi sống đưa hắn tìm chết. Hủy diệt a! Hư vô trong không gian, Kiều Lạc lần nữa truyền đến thanh âm lạnh lùng, đối mặt hai người một kích, còn có thể làm ra phản kích, đây là cỡ nào chuyện kinh khủng. Vô tận địa ngục làn gió xuất hiện, quỷ thứ vậy mà vô thanh vô tức xuất hiện, Kiều Lạc thân thể cũng hoàn toàn dung nhập đến trong không gian. Kỹ thuật giết người pháp, giờ khắc này, lần nữa bày ra. Đem Thiên Diễn Bá Đao dung nhập kỹ thuật giết người pháp bên trong, vừa vẫn thích hợp, lúc này Kiều Lạc chính là một đầu ưu linh, xâm nhập địch bụng ưu linh sát thủ. Đại Hải Bảo Hao. Ngay tại hỗn loạn trong không gian, Đông Mộ Thu đột nhiên cũng là phát ra một tiếng kêu to, toàn bộ không gian sôi trào, phảng phất từng đạo vô hình xiềng xích, khóa lại bốn phía không gian, cũng muốn khóa lại Kiều Lạc thân thể. Thế nhưng mà, một đạo lăng lệ ác liệt lưới đao mãi cho tới trước mặt của hắn, phảng phất lăng không xuất hiện giống như, không cách nào nắm lấy, coi như là ngươi có ngàn vạn pháp tắc, cũng không cách nào ngăn cản một kiếm này, đây là chư thần chi kiếm, tử thần một kiếm. Ma thần một kiếm. Xuy. Một tiếng thanh thúy thanh âm xuất hiện, tuy nhiên rất nhẹ, nhưng là cả không gian đều có thể nghe được nhất thanh nhị sở, phảng phất có người da thịt bị kéo ra thanh âm, vô số xiềng xích bắt đầu tản ra, phảng phất đã mất đi lực lượng. Đại hải vô lượng. Nước biển gầm thét, đem Kiều Lạc thân thể đánh bay đi ra ngoài, đúng lúc này, một đầu phẫn nộ thanh long đem Kiều Lạc bao vây lại, rốt cục bắt được cơ hội, Tây Lan đặc ánh mắt xuất hiện vẻ vui mừng, nhưng là sắc mặt vui mừng mới xuất hiện, ánh mắt thay đổi. Phá cho ta. Hai quả khiếu huyết lực lượng xuất hiện lần nữa, phảng phất một quả ẩn hình quả bùm. Tại thời khắc này nổ tung, đem những cuốn tại trên thân thể thanh long trực tiếp tạc nát bấy, pháp tắc toàn bộ vỡ tan, Kiều Lạc thân thể một cái sau bắn, tránh được hai người phạm vi, thu kiếm mà đứng, tóc dài bồng bềnh, tựa như một chiến thần. Bốn phía bắt đầu khôi phục lại bình tĩnh, nhưng là, tất cả mọi người tâm tình không bình tĩnh rồi, hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của bọn hắn, đây là khuy đạo cảnh ấy ư, hay vẫn là sinh tử cảnh thực lực rút lui rồi. Khó hiểu, nương theo lấy mỗi một người trong lòng, những cái kia ảnh tàng đang âm thầm không có ra tay sinh tử cảnh cường giả, âm thầm may mắn không có dẫn đầu xuất thủ, tiểu tử này quá kinh khủng. Khủng bố làm cho người tim đập nhanh, phảng phất vĩnh viễn chiến bất bại chiến thần. Một đạo bắt mắt miệng vết thương xuất hiện tại Đông Mộ Thu trên lồng ngực, thậm chí trái tim đều có thể trông thấy, một kiếm này tựa hồ xúc phạm tới hắn bổn nguyên, vĩnh viễn cũng đừng muốn tăng lên đến tôn giả cảnh rồi. Sát khí, nồng đậm sát khí theo Đông Mộ Thu trên thân thể phát ra, thật không ngờ đường đường Đông thành phủ thành chủ bị một gã con sâu cái kiến tổn thương bản thể, thiếu chút nữa còn chết ở trong tay của hắn, cho dù hôm nay chiến thắng Tiểu Lạc, về sau cũng là một chuyện cười rồi. Tây Lan đặc ánh mắt cũng giống như vậy, thật không ngờ, hắn tuyệt thế một kích, y nguyên bị Tiểu Lạc phá vỡ. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nhưng hắn là đã thức tỉnh bốn miếng khiếu huyệt, đột nhiên bộc phát, lực lượng đâu chỉ ức và cân, cũng bị Kiều Lạc nhẹ nhõm nổ tung. Tây Lan Đặc, giữa chúng ta tranh đấu mấy trăm năm, hôm nay chúng ta có thể không buông tha cho hiểm khích lúc trước, liên hợp giết tiểu tử này, ta biết rõ ngươi không có xuất toàn lực, ta không phải là không, đều tại lẫn nhau để phòng đối phương, chỉ cần giết hắn, Ngụy Tiên Hoa chúng ta một người một nửa. Đông Mộ Thu đúng lúc này hướng Tây Lan Đặc nói ra. Tốt. Tây Lan Đặc không có chút gì do dự, trực tiếp đã đáp ứng. Vừa rồi hai người bọn họ lẫn nhau đều tại đề phòng, thừa dịp một phương xuất kích, một phương khác thừa cơ đánh lén Kiều Lạc, ai đều mơ tưởng đạt được Kiều Lạc Ngụy Tiên Hoa, cho nên song phương đều không xuất toàn lực, đã ở đề phòng đối phương trả đũa. Lúc này đây, bọn hắn buông tha cho hiểm khích lúc trước, xem ra không tại bảo lưu lại, trước hết giết Kiều Lạc, đến lúc đó tại chia sẻ Ngụy Tiên Hoa. Kiều Lạc ánh mắt lạnh như băng, hắn cũng đương nhiên tin tưởng, hai người không có sử xuất toàn lực, bằng không thì dùng hắn lực lượng một người, căn bản không cách nào chống lại, hắn bây giờ có thể chống lại một gã sinh tử cảnh đã là cực hạn rồi, đối mặt hai người, muốn chiến thắng căn bản không có khả năng. Bất quá hiện tại sinh tử cảnh muốn giết hắn cũng phi thường khó khăn, trừ phi xuất hiện càng nhiều nữa sinh tử cảnh, hình thành vô thượng đại trận, đem Kiều Lạc bao vây lại. Bất quá tại đây sinh tử cảnh cường giả, từng người vi trận, không có khả năng liên hợp cùng một chỗ, đều đang đợi lấy bọn hắn phạm sai lầm, tại từ đó cướp lấy Ngụy Tiên Hoa, sẽ không dễ dàng ra tay. Hai người thương nghị tốt rồi về sau, khí thế trên người rất nhanh đã xảy ra một ít biến hóa, biến thành càng cường đại hơn, thậm chí một sợi pháp tắc nếu so với vừa rồi tráng kiện nhiều, không gian bắt đầu thành từng mảnh sụp đổ. "Tiểu tử, ta thừa nhận ngươi rất cường, nhưng lần lên đã xong, chúng ta vừa rồi chỉ có điều thi triển 6 thành thực lực, ngươi có lẽ xuất toàn lực đi à nha." Đông Mộ Thu tràn ngập sát ý, mang theo trùng thiên sát khí hướng Tiểu Lạc nói ra. Hắn nói không sai, Tiểu Lạc vừa rồi sát thực ra toàn lực, nhưng không phải hắn điểm mấu chốt. Tiểu Lạc điểm mấu chốt, còn có át chủ bài vẫn không có xuất hiện, thực lực của bản thân sát thực không cách nào đánh tan hai người, bất quá, kế tiếp liền không nhất định rồi, bởi vì Tiểu Lạc toàn thân xuất hiện một tia triệu hoán chi lực. Một tòa hư vô thì không chi môn xuất hiện tại Tiểu Lạc đằng sau, phảng phất lăng không xuất hiện giống như, một tia gió lạnh xuất hiện cái này tòa môn hộ không biết kéo dài đến nơi nào, chỉ có trùng thiên huyết khí. Đông Mộ Thu cùng Tây Lan Đặc lẫn nhau nhìn thoáng qua, hết sức kiêng kỵ nhìn xem Tiểu Lạc đằng sau thì không chi môn, bọn hắn cảm nhận được tim đập nhanh, tiểu tử này đến cùng muốn làm gì? Động thủ. Hai người đồng thời động, lúc này đây xác thực không có lần nữa ảnh tàng, toàn thân thực lực đột nhiên tăng vọt, một cỗ liệt diễm theo Tây Lan Đặc trên thân thể xuất hiện, Đông Mộ Thu sau lưng xuất hiện vô tận biển cả, mang theo vô thượng chi uy. Nhưng là, Tiểu Lạc chút nào thờ ơ, nhìn xem hai người hướng hắn phô thiên cái địa trùng kích tới, nếu như Tiểu Lạc không phản kích, chỉ có thể bao phủ tại hai người bọn họ trùng kích phía dưới. Dùng thân là dẫn, triệu hoán huyết ma. Theo thực lực tăng lên, Tiểu Lạc đối với triệu hoán huyết ma cũng trở nên càng thêm thuần thục, thậm chí cảm giác mình chính là một đầu ma tôn, tại triệu hoán chính mình hậu thế giống như, không có chút nào bất luận cái gì áp lực. Ầm ầm. Thì không chi môn toàn bộ mở ra, lập tức, cuồn phong gào thét, một cỗ huyết phong xuất hiện, lập tức bao phủ toàn bộ ngân hà, phảng phất không gian đều bị đọng lại rồi, bị màu đỏ như máu giam cầm lại. Tốt tinh thuần máu huyết ta. Chủ nhân vĩ đại, cảm tạ ngươi triệu hoán ra, lại để cho ta có thể hưởng thụ như vậy tươi vị máu huyết. Từng tiếng lôi minh theo thì không chi môn truyền lại đi ra, một chừng trăm trượng độ cao huyết ma xuất hiện, toàn bộ không gian đều không chịu nổi, bắt đầu không ngừng sụp đổ. A a a. Hư vô trong không gian, lập tức xuất hiện vô số có tiếng kêu thảm thiết, những cái kia khuy đạo cảnh căn bản không cách nào thừa nhận đột nhiên xuất hiện huyết ma, lập tức bị ma hóa, toàn bộ biến thành ma đầu. Cho ta hấp, pháp tác ngưng tụ, thành tựu khuy đạo. Tiêu Lạc bàn tay lớn một chảo, chứng hơn 10 tên khuy đạo cảnh bị hắn chảo đi qua, sau đó bắt đầu rèn, dung nhập nguyên thần bên trong, liền chứng kiến nguyên thần dần dần tiếp cận thực chất, sau đó một đạo hắc sắc quang mang cùng kim sắc quang mang quán triệt tương cùng, nguyên thần rốt cục cũng tiến vào khuy đạo cảnh. Nguyên thần tấn chức khuy đạo cảnh về sau, triệu hoán huyết ma mang đến tác dụng phụ toàn bộ biến mất, vừa rồi nguyên thần hay vẫn là khai nguyên cảnh đỉnh phong, Tiêu Lạc cường hành triệu hoán sinh tử cảnh huyết ma, khó có thể khống chế, gây chuyện không tốt sẽ gặp đến huyết ma cắn trả. Nhưng là hiện tại không cần lo lắng rồi, nguyên thần cũng tăng lên tới khuy đạo cảnh, hoàn toàn có thể khống chế được cái này đầu huyết ma. Huyết ma vừa ra, thiên địa lâm vào một mảnh huyết hồng chi sắc, vừa rồi hai người khí thế vậy mà rất nhanh ở tan tác, căn bản không phải huyết ma đối thủ, hai người sắc mặt đại biến. Chết đi. Huyết ma chính là Tiêu Lạc, Tiêu Lạc chính là huyết ma, bởi vì lúc này nguyên thần tân chức về sau, Tiêu Lạc nguyên thần hoàn toàn khống chế được huyết ma, hắn lúc này chính là một đầu huyết ma, bắt đầu từng bước xâm chiếm bốn phía hết thảy. Cực lớn ma trưởng một cái kéo dài, bay thẳng đến Đông Mộ Thu chào tới, liền chứng kiến hắn pháp tắc một tấc thốn tàng ra, vô tận biển cả tại huyết ma trong mắt như là một vũng nước suối giống như, hào không cái gì áp lực. Đại hải bao hao, đại hải vô lượng, đem sở hữu tất cả thực lực toàn bộ bày ra, muốn ngăn cản huyết ma một trường này sẽ vô dụng thôi, mặc kệ gì ngăn cản ở trước mặt ta hết thảy đều phải chết vong. Hôm nay muốn cho các ngươi để tế điện ta tân chức huy đạo cảnh. Tiêu Lạc thanh âm giống như tử thần thanh âm, một cổ ma âm bắt đầu ảnh hưởng tất cả mọi người tâm trí, phảng phất có thể thu lấy linh hồn của bọn hắn. Đại trưởng rất nhanh rơi xuống. Đừng. Chương 303, luyện hóa. 13. Trăm trượng huyết ma lăng không mà đứng, chiếm cứ nửa bầu trời. Lúc này một trưởng hướng Đông Mộ Thu chào tới, liền chứng kiến phía sau của hắn đại hải bảo hao rồi, phẫn nộ rồi, nhưng là y nguyên không ngăn cản được huyết ma một trưởng. Oeng. Nước biển bị bốc hơi mất, bị huyết ma phát ra ma khí cho bốc hơi mất, căn bản không phải một cấp bậc, Tiêu Lạc triệu hoán đi ra dĩ nhiên là sinh tử cảnh đỉnh phong thời kỳ huyết ma, muốn so hai người bọn họ thực lực còn muốn cao hơn một cấp bậc. Chứng kiến cự trưởng rơi xuống, Đông Mộ Thu kêu thảm một tiếng. Rất nhanh cảm giác thân thể mất đi chi giác, lại bị huyết ma bắt lại. Hèn mọn nhân loại, nếu như không phải chủ nhân không cho ta giết ngươi, hiện tại ta liền sơi tái ngươi. Tiểu Lạc tuy nhiên không chế được huyết ma, nhưng là huyết ma bản thân tính tình y nguyên tồn tại, y nguyên muốn sơi tái Đông Mộ Thu. May mắn Tiểu Lạc nguyên thần kịp thời đột phá đến khuy đạo cảnh, bằng không thì thật đúng là không tốt xong việc, đến lúc đó gây chuyện không tốt bản thân cũng còn bị huyết ma sơi tái mất. Triệu hoán huyết ma chính là một mặt kiếm hai lưỡi, sử dụng tốt rồi, chính là một đại sát người lợi khí, nếu như lợi dụng không tốt, ngược lại nguy hại bản thân an toàn, xem ra sau này có thể không triệu hoán liền không gọi về, trừ phi Phật ma công pháp lần nữa tăng lên, cởi bỏ tầng thứ 3 phong ấn. Bất quá hiện tại Kiều Lạc hoàn toàn không biết, kỳ thật Phật ma công pháp đã cởi bỏ tầng thứ 3 phong ấn, chỉ là hắn hiện tại bề bộn nhiều việc chiến đấu, không biết mà thôi. Tu luyện Phật ma công pháp, khắc chế hoàn toàn ma tộc, mặc kệ gì ma tộc đều có thể khắc chế, hiện tại Kiều Lạc còn không biết Phật tộc một ít đặc tính, không biết tầng thứ 3 sẽ không sẽ nhiều hơn một chút Phật tộc công năng, có thể khắc chế những vật khác. Khai mở, mở cho ta. Đông Mộ Thu không ngừng giãy giụa, muốn theo huyết ma trong tay giãy giụa đi ra, nhưng là Kiều Lạc há có thể lại để cho hắn ly khai. Bàn tay lớn sở, Đông Mộ Thu trực tiếp biến thành một đống viên thịt, toàn thân pháp tắc bắt đầu đứt gãy. Bị bóp nát về sau, hắn vậy mà vẫn còn nhúc nhích, ý định lần nữa khôi phục. Đến sinh tử cảnh, thân thể bị tổn hại, bản thân sẽ không tử vong, trừ phi liên quan nguyên thần cùng một chỗ chém giết. Thế nhưng mà hắn lúc này nguyên thần đều không thể bay ra ra, bị huyết ma một mực chế trụ. Chấn áp a. Một đạo kim quang xuất hiện, sau đó một tòa môn hộ xuất hiện, Kiều Lạc vậy mà đem Đông Mộ Thu chấn áp đến bảo ngục phong bên trong, sau đó vô số cấm chế xuất hiện, đưa hắn bắt đầu phong tỏa, toàn thân không thể nhúc nhích. Khi thấy Kiều Lạc bốn gã hộ vệ đứng tại hơi nghiêng thời điểm, biết rõ từ đầu đến cuối đều sai rồi, Kiều Lạc đã sớm để phòng bọn hắn rồi, cũng đã sớm tính toán tốt rồi, nguyên lai hộ vệ của hắn sớm đã bị mang đi ra rồi. Càng làm cho hắn khiếp sợ còn không phải những này, lại để cho hắn khiếp sợ chính là, hắn một cái khai nguyên cảnh, tại sao có thể có tôn binh, hoàn toàn không thể tưởng được, nhưng là đã không có cơ hội cho hắn biết rồi. Nguyên thần rất nhanh tiến vào bảo ngục phong bên trong, bắt đầu luyện hóa Đông Mộ Thu thân thể, sinh tử cảnh pháp tắc nếu như hấp thu, chính là thật lớn ích lợi, Kiều Lạc đương nhiên không muốn buông tha cho. Huyết Ma Y Nguyên đứng thẳng hư không, hướng Tây Lan Đặc nhìn sang, bước chân một cái hoạt động, không gian lần nữa sụp đổ một mảng lớn. Chứng kiến Huyết Ma hướng hắn xem đi qua, Tây Lan Đặc vậy mà buông tha cho tiến công, thân thể một cái tung bắn, ý định chạy trốn, bởi vì hắn thấy được Đông Mộ Thu ví dụ, không muốn cũng bị Kiều Lạc giết chết. "Muốn đi, ngươi không biết là đã chậm à?" Kiều Lạc thanh âm thập phần âm lãnh, đúng lúc này bản thể phối hợp Huyết Ma, song phương đồng thời xuất thủ. Huyết Ma bàn tay phảng phất bỏ qua tại đây là bất luận cái gì pháp tắc, bàn tay lớn sở, bốn phía không gian toàn bộ cứng lại mà bắt đầu. Tây Lan Đặc thân thể định trụ ngay tại chỗ, chỉ có thể nhìn Kiều Lạc đánh tới. Bất quá Kiều Lạc lúc này đây không có giết Tây Lan Đặc, y nguyên cho chấn áp đến bảo ngục phong bên trong, đưa hắn trước chấn áp mà bắt đầu, ý định về sau tại chậm rãi luyện hóa. Bốn phía dần dần khôi phục lại bình tĩnh, huyết ma đã ở về tới thì không chi môn, hết thảy đều khôi phục lại bình tĩnh, thì không chi môn cũng chậm rãi khép lại, tỏ rõ hết thảy đều đã xong, thiên địa đã ở chậm rãi khôi phục, bị đánh nát không gian dần dần khôi phục. Kiều Lạc ánh mắt quét qua, bốn phía người xem náo nhiệt giải tán lập tức, lúc này đây liền những cái kia sinh tử cảnh đều trốn không còn một mảnh. Sợ chọc giận cái vị này sát thần. Chứng kiến xa xa hai đạo bị khiếp sợ tại nguyên chỗ bóng người, Kiều Lạc cười lạnh một tiếng, bàn tay lớn một chảo, Tây Môn Đỗ còn có Đông Lâm Thu căn bản không cách nào kháng cự, sau đó bị Kiều Lạc bắt lại, bàn tay lớn sở, hai người trên thân thể pháp tắc toàn bộ bị Kiều Lạc luyện hóa. Tất cả mọi người cho ta nghe lấy, Đông Tây Lương Thành đắc tội ta, hiện tại bị ta giết chết, nếu như là Lương Thành cung phụng, hiện tại có thể lăn, bởi vì cái này hai nhà không có tồn tại tất yếu rồi. Kiều Lạc thanh âm vẫn còn như tiếng sấm, vang vọng tại Tô Lan Thành trên không, sau đó thi triển thần công. Bàn tay lớn một chảo, lưỡng tỏa thành trì bay lên, người ở bên trong dọa được tứ tán thoát đi. Kiều Lạc vậy mà hủy diệt thứ này lưỡng thành, dưới nền đất vô số cương tinh xuất hiện, đây là đồ đạc lưỡng thành chứa đựng tiếp gần ngàn năm tài nguyên đều bị Kiều Lạc một người thu. Xa xa sinh tử cảnh cương giả, chỉ có thể trơ mắt liếc ra nhìn, thậm chí một lần cho rằng Kiều Lạc giết bọn chúng đi về sau, nhất định sẽ sốt ruột ly khai, đến lúc đó bọn hắn sẽ dưa chia đồ vật lưỡng thành tài nguyên rồi, thật không ngờ Kiều Lạc so với bọn hắn còn hung ác, trực tiếp liên thành trì đều bắt lại, toàn bộ thu. Vô số bảo vật đều tiến vào đến Kiều Lạc trong nạp giới. Thậm chí đại lượng tài nguyên tiến vào bảo ngục phong bên trong, cương tinh chừng mấy ngàn vạn miếng, thậm chí còn thu hai cái điệu mạch, lúc này đây đấu giá tốn ra tài nguyên chẳng những toàn bộ trở về rồi, còn hơi có dâng lên. Thân thể hóa thành một đạo lưu tinh, biến mất tại Tô Lan thành trên không, Kiều Lạc bắt đầu hướng Hạo Thiên Đế quốc bay đi, nhưng là tại đây chuyện đó xảy ra, đang không ngừng truyền bá ra ngoài, một cái khuy đạo cảnh giết chết hai gã sinh tử cảnh, như là một hồi gió lốc, không ngừng tung bay, bay tới Bá Thiên Đế quốc mỗi một mảnh có người địa phương. Một ngày sau, Kiều Lạc bóng dáng từ không trung rơi xuống, tiến vào đến một mảnh trong rừng rậm. Lúc này thời điểm bắt đầu nghỉ ngơi, mở ra bảo ngục phong, đem mấy người bọn họ toàn bộ phong ra. Thiếu chủ, người quá huy phong, cơ hồ chân đạp chư thiên, tựa như chiến thần. Bốn gã hộ vệ lúc này sớm đã bội phục đầu giảm xuống đất, khai nguyên cảnh giết khuy đạo cảnh, hiện tại lại liền giết hai gã sinh tử cảnh cường giả, đem bọn họ hoàn toàn sợ ngây người. Lúc này vừa ra tới, vội vàng mang theo thập phần bội phục ngựa khí nói ra. Đều là người một nhà, các ngươi cũng đừng có như vậy nói khoác rồi, mọi người nghỉ ngơi một chút, ta tại đây đạt được không ít đồ tốt, vừa vẫn thích hợp các ngươi tăng thực lực lên. Kiều Lạc đem theo Đông Tây Lưỡng Thành đạt được không ít tài nguyên, lấy ra không ít, giao cho bốn người, dù sao bốn người thế nhưng mà Bạch Tiến khiếp người, tuy nhiên trên danh nghĩa là bảo vệ mình, nhưng là Kiều Lạc xem tại Bạch Tiến Khiết trên mặt mũi, cũng không thể bạc đãi bọn hắn. Đa tạ thiếu chủ. Bốn người sắc mặt đại hỉ, thật không ngờ không đến nửa tháng thời gian, bọn hắn đột phá đến tha thiết ước mơ khuy đạo cảnh, hiện tại còn bị thưởng xuống tới nhiều như vậy bảo vật, đối với về sau tu luyện có trợ giúp rất lớn, sao có thể không cảm tạ đây này. Bạch Tiến Khiết liền ở một bên lặng lặng nhìn, hắn biết rõ, Kiều Lạc muốn thu mua nhân tâm, về sau tạo thành thực lực của mình, những người này theo lúc mới bắt đầu đều theo sau hắn, hắn đương nhiên không thể bạc đãi, dùng Kiều Lạc tính cách, đương nhiên không hy vọng đành phải người khác phía dưới. Tốt rồi, ta hiện tại muốn hảo hảo tiêu hóa thoáng một phát, theo sau khi đột phá, còn không có hoàn toàn củng cố, hiện tại mấy người các ngươi thay ta hộ pháp, ta trước đem cảnh giới củng cố xuống, tại hảo hảo lĩnh ngộ thoáng một phát khuy đạo cảnh. Mấy người bọn họ đột phá khuy đạo cảnh cùng Kiều Lạc bất đồng, Kiều Lạc cảm giác đầu óc hiện tại cũng muốn nổ tung rồi, đại lượng ký ức ở bên trong lung tung xông tới, đại não như là một mảnh bột nhau giống như, hấp thu nhiều người như vậy ký ức, sớm đã phát sinh xung đột rồi. Trừ phi Kiều Lạc tấn thăng đến sinh tử cảnh, thần hồn lần nữa tăng vọt, đến lúc đó coi như là duy nhất một lần hấp thu ngàn người, cũng sẽ không xảy ra hiện tình huống như vậy rồi. Hiện tại thần hồn căn bản không cách nào phân giải khổng lồ như thế ký ức, chỉ có thể chậm rãi trải bước. Vâng, thiếu chủ. Bốn người rất nhanh phân thành bốn cái phương vị, phân biệt giữ vững vị trí Kiều Lạc bốn phương tám hướng, mà Bạch Tiến Khiết thì là ngồi ở Kiều Lạc bên người, cùng hắn, một khi có nhu cầu về phương diện gì. Đây không phải bế quan, Kiều Lạc cũng không cần yên lặng tâm thần, chỉ là vớt thuận thần hồn của mình, đem một ít không có vật hữu dụng xóa bỏ mất, đem vật hữu dụng bảo tồn xuống. Nguyên một đám ký ức bị sửa sang lại đi ra, bắt đầu là Đông Thành phủ bốn gã thanh niên, lúc ấy cùng hắn cùng một chỗ tiến vào tụ bảo các mấy người. Bất quá không có quá nhiều đáng giá chia sẻ ký ức, đều là về một ít Đông Thành phủ bí mật, hiện tại Đông Thành phủ cũng không có, những này ký ức hoàn toàn không dậy nổi bất cứ tác dụng gì, trực tiếp xóa bỏ. Nhưng là, Đổng Quân Minh ký ức Kiều Lạc bảo tồn xuống dưới, nguyên lai hắn tu luyện một môn gọi Càn Khôn Na Di Dịch Dung Thuật, tùy thời đều có thể cải biến cốt cách hình dạng, thập phần thần kỳ, có thể tùy thời cải biến hình thái. Cái này không tệ, về sau có thể nếm thử tu luyện, đến lúc đó ai cũng nhận thức không ra bản thân bản thể rồi, bất quá cường giả liếc vẫn có thể nhìn ra, bởi vì cho dù ngươi như thế nào biến hóa, bản thể khí tức không cách nào biến hóa, ngươi biến hóa chỉ là dung mạo, bất quá về sau luôn luôn dùng đến thời điểm. Kiều Lạc đem cái này đầu đặc thù cương kỹ hấp thu về sau, sau đó xóa trừ đi toàn bộ ký ức, chỉ bảo tồn những này. Hơn 10 tên khuy đạo cảnh ký ức toàn bộ bị thanh lý không còn, rất nhanh Kiều Lạc phát hiện một ít tình huống mới, cái kia chính là Phật Ma công pháp rốt cục mở ra tầng thứ 3, Hóa Ma trưởng cũng xuất hiện mới đích biến hóa. Hóa Ma trưởng đệ tam chiêu, Ma âm chiêu tịch khúc. Kiều Lạc rất nhanh đã biết mở ra về sau Hóa Ma trưởng đệ tam chiêu là cái gì, dĩ nhiên là Ma âm chiêu tịch khúc, một quyền đánh ra, phát ra quần quần ma âm, có thể ảnh hưởng người khác tâm trí, do đó nhẹ nhõm chiến thắng đối thủ. Tốt, đã có cái này Ma âm chiêu tịch khúc, lần nữa gặp được sinh tử cảnh, không dựa vào huyết ma, ta cũng có năm thành nắm chắc đánh chết. Kiều Lạc hết sức cao hứng, rất nhanh phát hiện còn có mới đồ vật, lúc này đây không phải Hóa Ma trưởng, mà là một loại gọi độ niệm một loại kinh pháp, Kiều Lạc cẩn thận đọc, rất nhanh sắc mặt cũng càng ngày càng hưng phấn. Thứ tốt ta, thứ tốt, đã có cái này độ niệm, về sau ta có thể độ hóa so với chính mình cao hơn một cái cảnh giới người rồi, đến lúc đó coi như là sinh tử cảnh, ta cũng có thể độ hóa, chỉ có thể vì chính mình sử dụng. Kiều Lạc hưng phấn thiếu chút nữa có thể nhảy dựng lên, Phật Ma công pháp thật không ngờ đến tầng thứ 3, Phật tộc một ít năng lượng cũng bị khai mở phát ra tới, cái này độ niệm chính là Phật giới một môn vô thượng pháp môn. Đồn đãi xuất từ Phật tổ chi thủ, có thể độ hóa hết thảy, thậm chí có thể độ hóa tiên nhân. Đem sở hữu tất cả ký ức toàn bộ sửa sang lại hoàn tất, bắt đầu vững chắc cảnh giới, một bên vững chắc, thần thức đi vào bảo ngục phong bên trong, liền chứng kiến nguyên thần không ngừng luyện hóa Đông Mộ Thu, một tia hỏa diễm thiêu đốt thân thể của hắn. A a a. Từng tiếng tiếng kêu thảm thiết không ngừng theo trong miệng của hắn kêu đi ra, sinh tử cảnh pháp tắc thập phần cường đại, cho dù luyện hóa, cũng không phải một sớm một chiều sự tình, chỉ có thể chậm rãi liên hồi rồi, sinh tử cảnh pháp tắc tiến vào đến tiểu lạc trong thân thể, cảm giác hắn khuy đạo cảnh pháp tắc trở nên càng thêm viên mãn, càng thêm trắng kiện. Chương 304, độ hóa. 13. Thân thức tại bảo ngục phong bên trong, hóa thành một đạo hư ảnh, nhìn xem nguyên thần không ngừng luyện hóa, lúc này thời điểm bị luyện hóa Đông Mộ Thu cũng cảm nhận được Kiều Lạc thần thức tiến đến, sau đó phát ra cầu xin tha thứ thanh âm. Cầu văn ngươi, ngươi bỏ qua cho ta đi, về sau ta cho ngươi làm trâu làm ngựa cũng có thể, chỉ cần ngươi có thể buông tha ta. Lúc này Đông Mộ Thu ở đâu có sinh tử cảnh cường giả phong phạm, còn không bằng một cái tên ăn mày, phảng phất một đầu chó sủ, tại chó vẫy đuôi mừng chủ, đạt được Kiều Lạc khoan dung. Ngươi không biết là ngươi bây giờ nói những này đã chậm sao? Tại ngươi quyết định muốn giết của ta một khắc này, liền đã chú định hôm nay kết quả, bất quá, ngươi yên tâm, ta sẽ từ từ luyện hóa ngươi pháp tắc, đến lúc đó thực lực của ngươi sẽ toàn bộ ra chỉ tại trên người của ta, ngươi coi như là làm công hiến, tối thiểu nhất cái chết không uổng phí rồi. Kiều Lạc mang theo niệm mai ngữ khí, vô cực đại lục, không phải ngươi chết chính là hắn vong, nếu như không phải Kiều Lạc thực lực đột nhiên tăng lên tới khuy đạo cảnh, chỉ sợ lúc này chết đúng là hắn rồi, thậm chí nếu so với hiện tại còn muốn tàn khốc gấp trăm lần. Kỳ hỏa không ngừng rèn hắn bản thể, một sợi pháp tắc bị hút ra đi ra, Đông Mộ Thu phát ra từng tiếng có tiếng kêu thảm thiết, bị giam cầm ở một bên Tây Lan Đặc lúc này sắc mặt sớm đã bị sợ hãi nơi bao bọc. Nếu như trực tiếp giết bọn chúng đi khá tốt thụ một ít, thế nhưng mà Kiều Lạc ý định chậm rãi luyện hóa, loại cảm giác này thậm chí nếu so với giết bọn chúng đi còn muốn tàn khốc gấp trăm lần, không biết ngày đêm đều muốn thừa nhận bị kỳ hỏa nung khô cảm giác, thậm chí đến cuối cùng, pháp tắc đã không có, liền thiêu đốt linh hồn. Một người linh hồn bị thiêu đốt, cái kia chính là cái gì cảm giác, nguyên thần cũng không thể tránh được, chỉ có thể bị kỳ hỏa cho thiêu đốt mất. Người chết không yên lành, ngươi cái này đại ma đầu, vậy mà nghịch thiên hành sự, ngươi nhất định sẽ gặp báo ứng đấy. Đông Mộ Thu phát ra chửi tới, cho rằng Kiều Lạc nghịch thiên hành sự, vậy mà dùng luyện hóa người khác tăng lên thực lực của mình, cái này là nghịch thiên hành sự. Ha ha ha. Kiều Lạc đột nhiên cười ha hả, giống như hết sức buồn cười giống như, đối với Đông Mộ Thu chửi tới chút nào bỏ qua. Ta chính là muốn nghịch thiên hành sự, ta chính là thiên, coi như là chư thiên, ta cũng muốn đem nó dẫm nát dưới lòng bàn chân, ngươi một cái nho nhỏ con sâu cái kiến, sao biết rõ lực lượng của chư thần. Mang theo trào phúng ngữ khí, Kiều Lạc không chút phật lòng, hắn chính là hắn đánh nát hư không, thành tựu vô thượng chư thần, đây mới là Kiều Lạc đại đạo, trong trời đất, mặc kệ gì đại đạo đều không bao hàm Kiều Lạc, hắn đại đạo áp đảo chư thiên phía trên. Đó là thần đạo, chư thần chi đạo, áp đảo hết thảy. Thật cuồng khẩu khí, một ngày nào đó ngươi sẽ biết đấy, sẽ chết tại chư thiên phía dưới, sẽ bị thượng thiên hàng lâm xuống lôi kiếp đem ngươi triệt để trấn áp, triệt để giết chết, cũng dám khinh nhẫn chư thiên lực lượng. Đông Mộ Thu gào thét, phẫn nộ, gào rú, bất quá y nguyên không cách nào dung chuyển Kiều Lạc chút nào, Kiều Lạc sắc mặt không có chút nào bất luận cái gì biến hóa. Kỳ hỏa y nguyên đang không ngừng tiêu đốt, tiếng kêu thảm thiết y nguyên đang tiếp tục. Không để ý đến Đông Mộ Thu, Kiều Lạc hướng Tây Lan Đặc đi tới, thứ hai sắc mặt bối rối, lập tức cũng bắt đầu cầu xin tha thứ lên. "Kiều Lạc đúng không? Ta biết rõ ngươi gọi Kiều Lạc, ta sai rồi, ta không nên cùng ngươi là địch, đây là lỗi của ta, chỉ cần ngươi chịu buông tha ta thậm chí dẫn đầu toàn bộ Tây thành phủ đều quy phụ cùng ngươi." Tây Lan Đặc mang theo thập phần có thành ý nói ra. "Vậy sao? Bất quá ta đối với Tây thành phủ không cảm thấy hứng thú, nếu như ngươi muốn sống sót cũng không phải là không được, chỉ cần ngươi rộng mở thần thức, lại để cho ta gieo xuống độ niệm hạt giống, ta liền sẽ bỏ qua ngươi." Kiều Lạc không lạnh không nhạt nói. "Ngươi, ngươi nói cái gì? Ngươi muốn độ hóa ta?" Tây Lan Đặc còn giống như không có làm minh bạch, Kiều Lạc lại muốn độ hóa hắn, đây quả thực nếu so với giết hắn đi còn khó chịu hơn, từ nay về sau, chỉ có thể nghe Kiều Lạc một người đấy, thậm chí đều không có tư tưởng rồi, Kiều Lạc lại để cho làm gì, vậy hắn liền được làm gì, sinh tử lại cũng không phải mình nói được rồi. "Niệm tính ngươi tu luyện không dễ, chỉ cần ngươi chịu quy thuận cùng ta, lại để cho ta độ hóa, có lẽ tương lai một ngày nào đó ngươi biểu hiện tốt rồi, ta sẽ thay ngươi cởi bỏ độ niệm, ngươi cân nhắc thoáng một phát, nếu như không chịu, chỉ có thể cùng hắn rồi, bị ta sống sống luyện hóa, hiện tại cho ngươi 10 cái thời gian hô hấp cân nhắc." Kiều Lạc tăng thêm ngữ khí, vừa đấm vừa xoa. Tây Lan Đặc xa vào đến trầm tư, Kiều Lạc nói lời, hắn nhất định phải suy nghĩ kỹ càng, một khi lựa chọn sai rồi, đến lúc đó thật là sống không bằng chết. Thời gian tại rất nhanh biến mất, 10 cái hô hấp thời gian trong nháy mắt mà qua, Tây Lan Đặc ngẩng đầu lên, nhìn xem Kiều Lạc. "Ngươi thật sự về sau sẽ bỏ qua ta, thay ta cởi bỏ độ niệm?" Tây Lan Đặc mang theo cấp bách ánh mắt, cũng như là hỏi thăm, càng giống là trưng cầu. "Vậy thì xem biểu hiện của ngươi rồi, ngươi cũng biết, thực lực của ta khoảng cách sinh tử cảnh cũng không phải rất xa, chỉ cần ta hoàn toàn lớn lên, ngươi tác dụng cũng sẽ mất đi, chỉ cần ngươi biểu hiện tốt, thả ngươi hoàn toàn không phải là không được." Kiều Lạc hiện tại thầm nghĩ thử một chút độ niệm hiệu quả, về phần về sau phóng bất quá buông tha hắn, hay vẫn là nói sau, hiện tại chỉ là cho hắn ăn một cái thuốc căn thần, lại để cho hắn có chút niệm tưởng, bằng không thì không mở ra thần hồn, lại để cho Kiều Lạc độ hóa, mặc dù có được độ niệm cũng không dùng tốt. Nếu như hiện tại Kiều Lạc độ hóa khuy đạo cảnh, hoàn toàn không cần tốn nhiều sức, trực tiếp chấn áp, cường hành độ hóa, thế nhưng mà sinh tử cảnh không được, thần trí của bọn hắn quá cường đại, Kiều Lạc không cách nào tiến vào bọn hắn thần thức ở trong chỗ sâu, chỉ có thể lại để cho chính bọn hắn rộng mở thần hồn. "Tốt, ta đáp ứng cho ngươi độ hóa, chỉ cần ngươi nhớ kỹ hôm nay chi dạ là được rồi, hy vọng có một ngày chờ ngươi phát triển đến một cái độ cao mới thời điểm, đến lúc đó đừng quên hôm nay nói lời." Tây Lan Đặc lựa chọn đồng ý bị Kiều Lạc độ hóa, bởi vì hắn không có đường lui rồi, nếu như không bị độ hóa, chỉ có thể bị Kiều Lạc luyện hóa. Đến chết liền một tia thần hồn đều lưu không được, như vậy tối thiểu nhất còn có một tia sống sót cơ hội. "Đã như vậy, buông ra thần hồn của ngươi a." Kiều Lạc chẳng muốn rong dài, mệnh lệnh hắn buông ra thần hồn, lại để cho hắn độ hóa. Tây Lan Đặc đành phải rộng mở thần hồn, đúng lúc này Kiều Lạc nói lẩm bẩm, theo trên người của hắn đột nhiên phát ra một đạo kim sắc ý niệm, sau đó tiến vào đến Tây Lan Đặc thần hồn bên trong, sau đó chui vào mi tâm của hắn chỗ, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Bị giam cầm Tây Lan Đặc đột nhiên chấn động toàn thân, yên lặng xuống dưới, Kiều Lạc cũng là nghi hoặc, bởi vì đây là lần thứ nhất thi triển độ niệm. Cũng không biết là có đúng hay không, nhưng là rất nhanh, hắn phát hiện một kiện tích cực chuyện kỳ quái, chính là của hắn thần niệm giống như tiến vào đến Tây Lan Đặc thần hồn bên trong, chỉ cần hắn một cái ý niệm, tùy thời có thể chúa tể Tây Lan Đặc sinh tử. Bọn hắn thần hồn tầm đó vậy mà đã thành lập nên liên hệ, bất quá loại này liên hệ là đơn phương đấy, Kiều Lạc có thể khống chế Tây Lan Đặc, mà Tây Lan Đặc lúc này thời điểm cũng chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt trở nên thập phần bình thản. "Tây Lan Đặc tham kiến chủ nhân." Tây Lan Đặc mang theo thập phần cung kính ngữ khí hướng Kiều Lạc nói ra. "Đây không phải Kiều Lạc điều khiển đấy. Đây là vừa rồi tiến vào Tây Lan Đặc mi tâm độ niệm làm ra tác dụng, một cỗ tín ngưỡng lực bắt đầu sinh ra đời, lại để cho Tây Lan Đặc tín ngưỡng Kiều Lạc, hoàn toàn không bị khống chế, thậm chí trí nhớ của hắn hoàn toàn tồn tại, cái gì cũng không có cải biến, mà ngay cả vừa rồi phát sinh chiến đấu y nguyên rõ mồn một trước mắt, nhưng là Tây Lan Đặc phát hiện, vừa rồi chính mình làm sai rồi, như là làm sai sự tình được hải tử giống như, chờ đợi. Kiều Lạc khoan dung. Cái này là độ niệm, không thay đổi biến hết thảy, chỉ là cải biến đối phương tín ngưỡng, hiện tại Tây Lan Đặc tín ngưỡng chính là Kiều Lạc, mà Kiều Lạc tại hắn trong suy nghĩ chính là thần. về sau duy nhất thờ phụng chân thần. Chủ nhân, vừa rồi đều là ta sai rồi, không nên hướng ngươi ra tay, thỉnh chủ nhân khoan dung tội của ta qua. Tây Lan Đạt hoàn toàn chính là làm sai sự tình hài tử, chờ đợi Kiều Lạc khoan dung, thập phần cung kính, bị luyện hóa Đông Mộ Thu xem chính là sợ hãi không thôi, thậm chí quên thân thể truyền đến thống khổ, bị Kiều Lạc thủ đoạn khiếp sợ đến rồi. Ân, đã ngươi về sau quy thuận cùng ta, sự tình trước kia ta cũng sẽ không so đo, hiện tại ngươi bây giờ tại đây đợi một thời gian ngắn, có cần thời điểm, ta tại triệu hoán cùng ngươi. Kiều Lạc triệt để yên tâm lại, bởi vì hắn chỉ cần một cái ý niệm, tùy thời có thể lấy Tây Lan Đạt tính mạng, lúc này thời điểm mới biết được, cái này độ niệm quá cường đại, về sau nếu không ngừng độ hóa sinh tử cảnh cường giả, chẳng phải là vô địch rồi. Người hầu tùy thời vi chủ nhân cống hiến.